Lời nói này, nếu không phải ngươi dùng trận pháp vây khốn ta, ta đáng giá phá ngươi cái này trận pháp sao? Ta cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đã bố trí trận pháp, gia hỏa không giữ được bình tĩnh mở miệng nói, Từ Nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha kích thích hắn cơ hội. Rõ ràng là các ngươi xâm nhập ta lãnh địa, muốn mưu đồ ta bà bối. Cái kia âm trầm mà thanh âm khàn khàn rõ ràng cũng không có dễ gạt như vậy, mà lại gia hỏa này linh trí cũng tựa hồ so Từ Nhân trước kia gặp qua cổ chiến trường anh linh càng cao. Làm sao ngươi biết ta là mưu đồ ngươi bà bối? Ngươi thấy chúng ta bắt ngươi bà bối sao? Bắt tặc muốn bắt tặc à? Ta không có bắt ngươi những cái được gọi là bà bối, ngươi lại vừa lên đến liền đem ta khốn ở, ai đúng ai sai không rõ ràng làm sao? Từ Nhân trong miệng nói chuyện, thế nhưng là trên tay cũng không có ngừng, bên cạnh hắn vẫn như cũ không ngừng có linh trận phù hình thành, đồng thời nhanh chóng hướng khắp nơi bay đi. Cương Từ Đoàn Lý, ngươi nếu không ham ta bà bối, tại sao lại tới nơi này? Cái kia âm trầm mà thanh âm khàn khàn cả giận nói, nơi này khó được có một tòa tương đối hoàn chỉnh thành trì, chúng ta liền không thể tới nghỉ chân một chút sao? Cũng chiêm ngưỡng một chút tiền nhân công tích vĩ đại, hướng cổ nhân học tập tham khảo, cái này có lỗi gì sao? Ta nhìn sợ là ngươi cái tên này đối với chúng ta có mưu đồ a. Từ Nhân còn tại cùng cái kia âm trầm mà thanh âm khàn khàn tranh cãi, với hắn mà nói tranh thủ thêm một khắc hắn liền nhiều một phần cơ hội. Ta đối với các ngươi có thể có cái gì mưu đồ, các ngươi nếu không xâm nhập ta lãnh địa, ta mới mặc kệ mấy người các ngươi. Cái kia âm trầm mà thanh âm khàn khàn thế mà còn tại đáp lại Từ Nhân. Từ Nhân sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống, bởi vì hắn cảm thấy tình huống không thích hợp, sau đó liền lại nói, tuy nhiên chúng ta tiến vào ngươi lãnh địa, nhưng là đó cũng là tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới tiến vào, cái gọi là người không biết không trách, không bằng như vậy đi, ngươi triệt hồi trận pháp, chúng ta cứ thế mà đi như thế nào? Từ Nhân vừa nói một câu, không chỉ để cái này khống chế thành trì trận pháp ra hỏa trong lúc nhất thời không có thanh âm, liền Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo đều cảm thấy không quá bình thường. Lúc này thời điểm, Từ Nhân lấy tiếng lòng đối Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo nói, cẩn thận một chút, ta cảm thấy ra hỏa này nói chuyện với ta cũng là đang trì hoãn thời gian, nói không chừng là đang chuẩn bị hậu thủ gì. Tiểu tử, ngươi tâm tư ngược lại là tinh xảo đặc sắc, biết ta đang trì hoãn thời gian, đã như vậy, vậy ta thì không theo ngươi nói nhảm, mấy người các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Cái kia ra hỏa nói chuyện công phu, tàn phá trong thành trì đột nhiên toát ra không ít nhân loại cổ chiến trường anh linh cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh. Đây chính là người chuẩn bị. Từ Nhân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nhân loại cổ chiến trường anh linh cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này thao túng trận pháp ra hỏa, chỗ triệu hắn đi ra những chiến trường cổ này anh linh cao thấp không đều, thậm chí chủng loại không đồng nhất, rõ ràng không giống bọn họ trước đó gặp phải cái kia anh linh tướng quân dưới trướng cổ chiến trường anh linh quân đội. Những chiến trường cổ này anh linh, rõ ràng là bị khống chế trận pháp ra hỏa thu phục, mặc dù không có quân đội đều nhịp khí thế, thế nhưng là chiến đấu lực cũng tuyệt đối không kém. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta chỗ này còn có càng nhiều, ta cũng không tin ngươi tại ta trận pháp phía dưới có thể đánh được ta chi này anh linh quân đội. Cái kia âm trầm mà thanh âm khàn khàn giờ phút này rõ ràng có chút đắc ý, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện thả Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo rời đi. Tại bên trong chiến trường cổ, người sống là vô cùng hiếm thấy, mà lại sinh người thần hồn chi lực cũng là cổ chiến trường anh linh vô cùng trông mà thèm bà bối. Chỉ cần bọn họ luyện hóa hấp thu sinh người tinh thần chi lực, thực lực bọn hắn còn có thể biến đến càng cường đại, so mỗi ngày cướp bóc cổ chiến trường anh linh khí thu hoạch có thể phải lớn hơn nhiều. Đây cũng là Tha Sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc đạo lý, ngoại lai khác biệt lực lượng khắp nơi có thể đánh hạ cổ chiến trường anh linh tu luyện bình tĩnh, để thực lực bọn hắn có thể tại càng ngắn thời gian bên trong lại lên một cái bậc thang. Cái đuôi hồ ly lộ ra à, còn nói là ta ngấp nghé ngươi bà bối, rõ ràng là ngươi ngấp nghé chúng ta bà bối. Tuy nhiên đối mặt vô số cổ chiến trường anh linh, thế nhưng là Từ Nhân cũng không có khẩn trương, bởi vì hắn phá trận chi thế đã hình thành. Hắc hắc, đúng thì sao, bây giờ các ngươi còn có cơ hội thoát thân sao? Thực điều này cũng tại các ngươi không có mắt, ai bảo các ngươi bước vào ta thành trì đâu? Cái kia âm trầm mà thanh âm khàn khàn đã không có ý định tiếp tục cùng Từ Nhân diễn xuất, bởi vì hắn cảm thấy mình thủ đoạn đã đầy đủ đem lúc này ba người một yêu triệt để lưu lại. Liên phim đều chẳng muốn diễn, nhìn đến ngươi là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, bất quá ngươi hẳn phải biết, thực ta theo ngươi nói nhiều như vậy, cũng là đang trì hoãn thời gian, lên cho ta. Đã đối phương không diễn, Từ Nhân cũng không muốn diễn, sau đó quát khẽ một tiếng, ngay sau đó bao trùm lấy chỉnh tòa thành trì trận pháp đột nhiên đình trệ ở. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi thủ đoạn có thể ngăn lại chúng ta sao? Từ Nhân có chút hăng hái hỏi. Đáng giận, ngươi thế mà thật phá ta trận pháp. Bất quá không quan hệ, chỉ bằng các ngươi cái kia chút thực lực, ý nguyên chạy không. Cái kia âm trầm mà thanh âm khàn khàn rõ ràng cũng không nghĩ tới Từ Nhân thật làm cho hắn trận pháp đình trệ xuống tới, bất quá giờ phút này hắn lại cũng không để ý như vậy, bởi vì hắn cảm thấy mình dưới trướng cổ chiến trường anh linh hoàn toàn có năng lực đem ba người một yêu triệt để lưu lại. Là thế này phải không? Vậy liền thử lại lần nữa cái này, cho ta chuyện. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trong tay quyết ấn liên tiếp biến hóa, sau đó bao trùm lấy tàn thành trận pháp lại lần nữa vận chuyển lên đến, chỉ bất quá tòa trận pháp này tại vận chuyển lên đến về sau, chỗ đối tượng công kích lại cũng không là lấy Từ Nhân cầm đầu ba người một yêu, mà chính là biến thành xuất hiện tại Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo trước mặt cổ chiến trường anh linh. Ngươi đối với ta trận pháp làm cái gì? Nhìn thấy chính mình dùng đến trói buộc ba người một yêu trận pháp thế mà bắt đầu công kích mình cổ chiến trường anh linh, cái kia âm trầm mà thanh âm khàn khàn là thật cuồng cuồng. Ta có thể làm cái gì nha, chỉ bất quá cảm thấy ngươi cái này trận pháp không tệ, cho nên lấy tới chơi đùa, không thể không nói, tòa trận pháp này còn thật dùng tốt, nhìn xem những chiến trường kia anh linh, sụp đổ nhiều như vậy nha. Từ Nhân một bên ra vẻ kinh hỉ, một bên để nhỏ yêu báo cùng Trầm Đằng Vân lặng lẽ thi triển thủ đoạn, hấp thu những cái kia bị trận pháp đánh tan cổ chiến trường anh linh khí. Dừng tay, các ngươi đang làm gì, tự tìm cái chết. Ngay từ đầu, cái kia một mực không có lộ diện thần bí gia hỏa còn không chút nào để ý, rốt cuộc cổ chiến trường anh linh coi như bị trận pháp đánh tan, chỉ cần bọn họ anh linh khí trở lại cắt vàng bên trong, vẫn như cũ còn có thể lại ngưng tụ ra thân thể đến, có thể chờ hắn thấy rõ ràng tình huống về sau, lại cảm thấy sự tình thật nguy hiểm, bởi vì cái kia ba người một yêu lại có thể hấp thu cổ chiến trường anh linh khí. Cụ thể tới nói, hẳn là một người một yêu có thể hấp thu cổ chiến trường anh linh khí, mà lại bọn hắn thủ đoạn mạnh phi thường, cổ chiến trường anh linh khí sau cùng cho dù là đào thoát, cũng sẽ bị suy yếu thực lực. Dừng tay. Cái kia làm sao có khả năng, trước đó ngươi dùng trận pháp vây khốn ta nhóm, lại để cho cổ chiến trường anh linh công kích thời điểm, làm sao không nghĩ lấy dừng tay đâu. Tứ nhân thanh âm lười lười biếng biếng, rất rõ ràng hắn là muốn hoàn toàn đem cái kia tránh né lên đến ra hỏa triệt để chọc giận. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thì không khách khí. Cổ chiến trường anh linh nói xong, Tứ nhân cũng cảm giác hắn vất vả đoạt lại trận pháp tựa hồ xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia làm trận pháp tán loạn, mà cùng lúc đó, một cái vóc người cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng nhanh chóng hướng về Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo đánh tới. Tứ nhân vung động trong tay tinh hải trường kiếm đối địch, từng đạo kiếm cương đập ra, đạo mắt hình thành một đạo to lớn kiếm cương bổ nhào vào cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh phụ cận. Ầm ầm. Chiến trường cổ kia anh linh vung động trường kiếm trong tay ngăn cản, trong nháy mắt liền lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Tứ nhân thân hình lùi lại, thân xác hắn biến đến càng thêm nghiêm túc, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh nắm giữ phi thường cường đại lực lượng kia thậm chí siêu việt bọn họ đã từng đối mặt qua cổ chiến trường anh linh tướng quân, cùng gốc cây liễu kia yêu tướng so cũng không thua bao nhiêu. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 807, vây công. Tứ nhân không nghĩ tới cái kia khống chế tàn thành trận pháp cổ chiến trường anh linh cũng là nhân vật hung ác, hắn tại mất đi trận pháp quyền khống chế về sau, thế mà trực tiếp liền đem trận pháp làm hỏng. Điểm này ngược lại là vượt quá Tứ nhân dự kiến, điều này nói rõ chiến trường kia anh linh trận pháp tạo nghệ đồng dạng phi thường cao, tối thiểu đang bố trí tòa trận pháp này thời điểm, lưu lại hậu thủ. Có thể nghĩ tới chỗ này, đồng thời thay đổi thực hành người, nói rõ cái này người đối với trận pháp nhận biết đã phi thường cao sâu, tối thiểu hắn biết, trận pháp cũng không phải là hoàn toàn có thể dựa vào, cho dù là chính mình bố trí trận pháp, cũng có khả năng bị người khác khống chế, mà đến lúc đó, tại trong trận pháp lưu lại một cái hậu thủ, cũng là thành bại quan trọng. Cái kia thân hình cao lớn của chiến trường anh linh lúc còn sống nhất định đối trận pháp một đạo giải đến vô cùng thông thấu, cho nên đang bị Tứ nhân túm lấy trận pháp quyền khống chế về sau, mới sẽ trực tiếp vận dụng chính mình lưu tại trong trận pháp hậu thủ, triệt để đem trận pháp hủy đi. Đương nhiên, thực đến cái này thời điểm, cơ bản đã có thể nhìn ra Tứ nhân cùng cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tại trận pháp tạo nghệ phía trên chênh lệch, tuy nhiên song phương xem ra không sai biệt lắm, nhưng là Tứ nhân nhưng vẫn là hơi chút chiếm cứ lấy một số ưu thế. Bởi vì Tứ nhân có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đoạt lại trận pháp quyền khống chế, bản thân liền là một kiện thật không thể tin sự tình. Đáng giận, thế mà tránh ta anh linh khí, không thể tha thứ. Tứ nhân phá cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh bố trí trận pháp, lại cũng không phải khiến hắn lớn nhất sinh khí, để hắn lớn nhất sinh khí là Tứ nhân tại đánh giết hắn thật vất vả thu nạp lên cổ chiến trường anh linh thủ hạ thời điểm, tính cả những cái kia anh linh khí cũng cùng nhau cho cướp bóc đi. Phải biết những cái kia anh linh khí đối với cổ chiến trường anh linh là phi thường trọng yếu, anh linh khí yếu bớt sẽ trực tiếp ảnh hưởng những chiến trường cổ kia anh linh thực lực. Đương nhiên, cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh chỗ lấy hội tức giận như vậy, cũng là đối lấy Tứ nhân cầm đầu ba người một yêu chỗ bày ra tới thủ đoạn cảm giác kiêng kỵ. Bản thân hắn cũng là cổ chiến trường anh linh, chỉ bất quá thực lực càng mạnh mà thôi. Ba người một yêu đã có bản sự đem những cái kia thực lực hơi thấp cổ chiến trường anh linh đánh giết đồng thời cướp đi anh linh khí. Nói cách khác nếu như hắn cũng đồng dạng bị đối phương đánh tan thân thể, anh linh khí cũng có thể bị đối phương cho cướp bóc đi. Đây tuyệt đối là cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh không thể chịu đựng. Ầm ầm. Một lần va chạm về sau, Tứ nhân cùng cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh một lần nữa đứng định vị trí, song phương thần sắc xem ra đều vô cùng nghiêm trọng. Tứ nhân nhìn chằm chằm cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh, gia hỏa này diện mạo rõ ràng cùng người sống không khác, trong tay một thanh trường kiếm cũng đạt tới thanh khí phẩm chất, mà lại là chính thức thanh khí, cũng không phải là cổ chiến trường anh linh lấy cắt vàng ngưng tụ ra, cả hai có bản chất khác biệt, chiến đấu lực cũng không thể giống nhau mà nói. Chiến trường cổ kia anh linh cũng nhìn chằm chằm Tứ nhân, bởi vì Tứ nhân chỗ bày ra tới thực lực đồng dạng để hắn cảm thấy chấn kinh, thậm chí là thật không thể tin. Chủ yếu vẫn là Tứ nhân khí tức không hề giống là có thể phát ra loại kia công kích người. Cổ chiến trường này anh linh đã từng cũng là nhân loại, cho dù đại bộ phận trí nhớ đều đã không còn, nhưng đối với nhân loại tu sĩ tu vi cảnh giới, lại vẫn có một ít trí nhớ, cũng chính là bởi vì có những ký ức này, cho nên hắn mới càng phát giác Tứ nhân có gì đó quái lạ. Ba ba ba. Tuy nhiên cái này thân hình cao lớn của chiến trường anh linh cùng Tứ nhân tâm tư khác biệt, nhưng là song phương chiến đấu lại cũng không có vì vậy mà dừng lại. Không chỉ song phương chiến đấu không có ngừng, mà lại sức mạnh công kích so trước đó còn càng mạnh. Trước đó một lần va chạm, để Tứ nhân cùng cái kia thân hình cao lớn của chiến trường anh linh đối lẫn nhau thực lực có nhất định giải, cho nên lại lần nữa ra tay thời điểm, song phương đều cố ý tăng cường sức mạnh công kích. Ầm ầm. Song phương công kích đụng vào nhau, lại lần nữa phát ra tiếng vang cực lớn. Lần này, Tứ nhân về phía sau lùi lại khoảng cách dài hơn, bất quá cái kia thân hình cao lớn chiến trường anh linh cũng không có chiếm được nhiều đại tiện nghi. Tứ nhân dáng người cùng chiến trường kia anh linh so sánh muốn thấp nhỏ không ít, thế nhưng là theo cái này hai lần va chạm đến xem, lực lượng chênh lệch lại cũng không lớn. Mặt khác, Tứ nhân động tác rõ ràng so cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh càng linh hoạt, cho nên tại cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh đứng vững thân hình một khắc, Tứ nhân thân hình đã hướng về lao ra. Chiến trường cổ kia anh linh đối Tứ nhân biểu hiện cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí là không hiểu, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tứ nhân thân thể so với hắn thì nhỏ hơn nhiều, nhưng vì sao có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Đương nhiên, hiện tại cái này thời điểm, thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân nên đón. Tiếp đó, Từ Nhân cùng cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh ở giữa chiến đấu tiến vào trạng thái giằng co. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Từ Nhân không có cái gì thủ đoạn, hắn chỉ là nghĩ thông qua cùng khác biệt đối thủ giao phong đến rèn luyện một chút chính mình chiến kỹ mà thôi. Mà lại, ngay sau đó cái trạng thái này cũng phù hợp bọn họ lâu dài lợi ích, lấy nhỏ nhất tiêu hao, đổi lấy lớn nhất chiến quả, cái này vẫn luôn là Từ Nhân không thay đổi truy cầu. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo cũng đã sớm cùng tản thành bên trong cổ chiến trường anh linh giao phong phía trên, nơi này cổ chiến trường anh linh số lượng xác thực không ít, nhưng là Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo phối hợp, lại như cũ có thể thành thạo điều luyện. Nhỏ yêu báo là một bên chiến đấu một bên hấp thu cổ chiến trường anh linh khí. Trước kia, nhỏ yêu báo chỉ hấp thu sát khí cùng sát khí, bây giờ tính cả cái kia thần hồn lực lượng cũng đều cùng nhau hấp thu. Linh lung hồn tháp hấp thu anh linh khí từ trước đến nay triệt để, sát khí cùng với thần hồn chi lực, nó đều có thể hấp thu, đồng thời còn có thể đem chuyển hóa thành lực lượng, tẩm bổ ở vào linh lung hồn tháp bên trong thần hồn. Thực hiện tại linh lung hồn tháp bên trong rất nhiều đoán niệm đều đã tiêu tán, những cái kia đoán niệm trước đó cũng là bị người mưu hại, cho nên mới sẽ tìm tới Thường Kiêu, bây giờ Thường Kiêu bỏ mình, bọn họ tại linh lung hồn tháp bên trong ngày ngày tiếp lễ rửa tội độ hóa, dần dần, trong lòng đoán niệm cũng là tiêu tán, không có đoán niệm, những cái kia tử khí cũng là tùy theo mà tiêu tán, hóa thành tinh thuần lực lượng trả lại cho linh lung hồn tháp. Tại Từ Nhân cố ý trì hoãn, cùng với Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo ăn ý phối hợp phía dưới, tàn trong thành cổ chiến trường anh linh rốt cục bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Nhỏ yêu báo thu hoạch không nhỏ, khí tức cũng phát sinh to lớn biến hóa, tuy nhiên vẫn không có biến hóa, nhưng là thực lực cần phải có không nhỏ tăng lên, linh lung hồn tháp cũng là như thế, có biến hóa không nhỏ. Đến mức Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân, càng nhiều thì là chiến đấu kinh nghiệm tích lũy. Toàn này tàn trong thành cổ chiến trường anh linh đủ loại, mỗi một cổ chiến trường anh linh phương thức chiến đấu cũng không giống nhau, nhiều như vậy cổ chiến trường anh linh phối hợp lẫn nhau, đối với ma luyện chiến đấu kỹ năng vẫn là vô cùng có lợi. Cùng Từ Nhân giao phong cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh thực đã sớm phẫn nộ, chỉ là vô luận hắn như thế nào đối Từ Nhân tăng cường thế công, Từ Nhân đều có thể tiếp được, tuy nhiên thủy chung không cách nào thủ thắng, lại cũng không có bị thua, thậm chí đều không cho cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh ra tay trợ giúp tàn trong thành hắn cổ chiến trường anh linh cơ hội. Tốt, rất tốt. Lần này là ta sai đánh giá các ngươi, bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý, chúng ta còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó lại lấy tính mạng các ngươi. Đến bây giờ, cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh đã hoàn toàn nhìn thấu, hắn thực lực tuy nhiên không yếu, có thể là muốn đánh giết trước mắt ba người một yêu nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận còn có thể bị đối phương đoạt anh linh khí, cho nên gia hỏa này quyết định rút lui trước, chờ hắn tìm tới trợ thủ về sau, tại đến tìm cái này ba người một yêu báo thủ. Không thể không nói, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh nao tử cũng khá, hắn hiện tại rút lui sát thực xem như so sánh sáng suốt quyết định. Chỉ tiếc hắn nói câu nói kia thì lộ ra dư thừa, như là hắn thoát ra liền đi, Từ Nhân cũng chưa chắc liền có thể ngăn được, thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác muốn tại trước khi đi lưu vài câu hung ác lời nói, kết quả là tình huống nhưng là phát sinh biến cố. Từ Nhân đã nghe ra cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh có muốn đi ý tứ, hắn cũng không muốn cứ như vậy thả cổ chiến trường này anh linh đào tẩu, sau đó liền huy kiếm hướng lên trời, lại một lần đem nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn tế ra tới. Trước đó ở mảnh này ốc đảo bên trong thời điểm, Từ Nhân đã biết mình Chu Thiên tinh thần tại bên trong chiến trường cổ đồng thời không bị hạn chế, cho nên hiện tại hắn hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Theo Từ Nhân kiếm chỉ trời cao, Chu Thiên tinh thần cũng theo đó mà hiện hiện ra. Cảnh tượng như vậy, thủ đoạn như thế, đem cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng giật mình. Bất quá, gia hỏa này cũng không phải đèn cạn dầu, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, sau đó triển khai thân hình liền muốn hướng cái kia thành trì bên ngoài phóng đi. Từ Nhân đương nhiên không thể để cho cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh toàn nguyện, sau đó lập tức khống chế sao băng theo phương vị khác nhau hướng đập tới. Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh có thể chưa thấy qua dạng này chiến trận, hắn cũng không muốn bị Từ Nhân nghị hóa đi ra sao băng đập chúng, sau đó liền huy động lên trường kiếm trong tay đón những cái kia sao băng xông đi lên. Ngay sau đó cái này trong lúc mấu chốt, lưu cho cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh không gian vô cùng có hạn, cho nên hắn nhất định phải giết ra ngoài mới được. Đương nhiên, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh chỗ lấy sẽ lựa chọn phóng tới sao băng, cũng là bởi vì hắn cảm thấy những cái kia sao băng hơn phân nửa là Từ Nhân cố lộng huyền hư, chỉ là thanh thế dọa người thôi, cũng không nhất định thật có bao lớn uy lực, nói không chừng bị hắn xông lên thì tách ra. Thế mà, các loại cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cùng sao băng giao phong thời điểm, mới biết mình sai, mà lại sai cực kỳ không hợp thói thường, hắn cái kia may mắn ý nghĩ căn bản liền không khả năng trở thành hiện thực. Những cái kia sao băng lực lượng khả năng so ra kém đối phương toàn lực một kích, thế nhưng là nhiều như vậy sao băng đồng thời rơi xuống, cái kia một điểm lực lượng chênh lệch cũng coi như không cái gì. Cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh không gì sánh được phiền muộn, có thể coi là như thế hắn cũng không thể ngồi chờ chết, sau đó liền đem trường kiếm trong tay toàn lực huy động, không ngừng chém về phía hướng về chính mình rơi xuống sao băng. Tại cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh ngạnh kháng sao băng công kích thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo công kích cũng đến. Sao băng công kích đã để cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh rất khó chịu, bây giờ lại tăng thêm Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo, tình cảnh với hắn mà nói tự nhiên là càng bất lợi. Tiểu Niếp Nhi công kích để cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh kiêng kỵ nhất, loại ngọn lửa màu tím kia xem xét thì có rất cường sát thương tổn lực. Nhỏ yêu báo công kích uy thế mạnh nhất, liền xem như thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh, vững vàng đón đỡ lấy nhỏ yêu báo công kích về sau cũng vô cùng khó chịu. Trầm Đăng Vân uy lực công kích cũng không đến mức để cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh sợ hãi, nhưng là hắn công kích vô cùng xảo trá, thời cơ nắm đến vô cùng tinh chuẩn, cho nên cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh thống hận nhất ngược lại là Trầm Đăng Vân, bởi vì hắn mấy lần ăn thiệt thòi đều là bởi vì Trầm Đăng Vân công kích. Bất quá, hiện tại cho dù cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh thống hận Trầm Đằng Vân, thế nhưng là hắn lại không có cơ hội tìm Trầm Đằng Vân phiền phức. Trầm Đằng Vân không chỉ cầm giữ có không tệ lực lượng, còn có để hắn cảm giác kiêng kỵ kim sắc tiểu tháp, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện tiếp cận Trầm Đằng Vân. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 808, lại có thể tính gì chứ? Tàn thành thế cục chiến đấu nguy chuyện, vốn là cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh xuất linh dưới trướng anh linh muốn vây giết tử nhân, tiểu nhất nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo, thật không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại là hắn dưới trướng cổ chiến trường anh linh toàn bộ bị tiểu nhất nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo đánh giết, liên anh linh khí đều không thể chạy. Thậm chí, liền cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng bắt đầu bị tử nhân, tiểu nhất nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo vây công. Cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh giờ phút này không gì sánh được phiền muộn, vốn là hắn cảm thấy đây là một trận nắm chắc thắng lợi trong tay chiến đấu, chỉ cần hắn thành công đem tử nhân, tiểu nhất nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo lưu lại, hấp thu thần hồn lực lượng, đến thời điểm hắn cũng tất nhiên có thể trở thành bên trong chiến trường cổ ngạo thị quần hùng cường giả, lại nơi nào sẽ muốn cho tới bây giờ hắn không chỉ thành chỉ huy một mình, hơn nữa còn bị đối phương vây đánh. Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại, đồng thời lực công kích của hắn cũng tăng lên tới cực hạn, coi như tại tử nhân Chu Thiên tinh thần áp chế dưới, hắn vẫn như cũ có thừa lực đối tử nhân, tiểu nhất nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo triển khai điên cuồng địa công kích. Tử nhân tại khống chế Chu Thiên tinh thần công kích thời điểm cũng tại huy kiếm. Hiện tại hắn tại Chu Thiên Tinh Thần phía dưới tích xúc lực lượng đã không dùng tại bốn phía dưới du tẩu, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, Chu Thiên Tinh Thần liền sẽ đem lực lượng quán thâu đến hắn trong thân thể. Đây cũng là trưởng khống lực lượng cùng mượn dùng sức mạnh khác nhau, trưởng khống lực lượng có thể cho lực lượng thần phục với chính mình, mà mượn dùng sức mạnh tuy nhiên cũng có thể phát huy ra không tệ chiến đấu lực, nhưng tránh thức làm chủ lại là loại lực lượng kia. Ba ba ba. Tứ nhân một hơi vung ra 56 đạo kiếm cương, cái này 56 đạo kiếm cương trong nháy mắt liền hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương. Đối với một chiêu này, Tứ nhân vẫn là lòng tin 10 phần. Bởi vì hắn đã từng dùng một chiêu này vững vàng đón đỡ lấy đem tu vi áp chế ở nguyên anh cảnh tam trọng thiên nguyệt tiên tông đại trưởng lão Nghiêm Vương công kích. Tứ nhân cảm thấy trước mắt cổ chiến trường này anh linh thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đạt tới nguyên anh cảnh tam trọng trình độ, cho nên hắn một kích này có lẽ vẫn là có thể trọng thương cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh. Ầm ầm. Tứ nhân ý nghĩ là không tệ, hắn kiếm này uy lực cũng xác thực rất mạnh, thế nhưng là cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh thực lực cũng đồng dạng không kém, hắn tại nhìn thấy tứ nhân công kích về sau, lập tức đem lực lượng toàn thân đều bạo phát đi ra, đồng dạng chém ra một đạo to lớn kiếm cương, nên tiếp tứ nhân công kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tàn thành bên trong vang lên đầy trời cát bụi. Vừa mới lần kia va chạm, lực lượng thực sự quá mạnh, cái kia động tính tuy nhiên so ra kém cây liếu yêu tự bạo, lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Tứ nhân thân hình lật mấy cái vòng nhi mới miễn cưỡng ổn định, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, mà khoe miệng của hắn cũng tràn ra một vệt tơ máu. Cái kia thân hình cao lớn của chiến trường anh linh đồng dạng cũng không chịu nổi, khí tức so với song phương chưa giao phong trước đó, rõ ràng yếu một kia. Thế mà đỡ được. Tứ nhân ở trong lòng thầm giận mình, hiện trong lòng hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, đó chính là ban đầu ở Thiên Nguyệt Tiên Tông, vị kia đại trưởng lão đối với hắn tới nước. Đối ở trước mắt cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh, Tứ nhân có thể chắc chắn thực lực tuyệt đối sẽ không so nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ cường đại, thậm chí khẳng định không đuổi kịp nguyên anh cảnh tầng thứ 3 tu sĩ, có thể ra hỏa này phát huy ra cường đại chiến đấu lực, lại so với ngày đó cùng hắn giao phong Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão càng mạnh. Cái kia thời điểm Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nói là đem tu vi áp chế ở nguyên anh cảnh sơ kỳ toàn lực xuất kiếm, hiện tại xem ra, đối phương lúc đó khẳng định vẫn chưa sử xuất toàn lực, không phải vậy hắn tuyệt đối không có khả năng đón lấy vị kia đại trưởng lão ba kiếm. Đương nhiên, Tứ nhân cũng biết, bây giờ không phải là cân nhắc những cái kia thời điểm, hắn còn đến mặt đối trước mắt cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh phía dưới một vòng công kích. Cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tâm lý kinh ngạc không có chút nào tất Tứ nhân thiếu, hắn đã đem Tứ nhân nghĩ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng vẫn là xem nhẹ đối phương loại kia công kích, đặt ở bên trong chiến trường cổ cũng tuyệt đối không tính là người yếu. Chứ biết Tứ nhân thực lực đã có thể cùng mình bình khởi bình tọa, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng ý thức được lần này khả năng thực sẽ gặp nguy hiểm, nếu như hắn không thể giết ra ngoài, chính mình anh linh khí chỉ sợ cũng phải biến thành đối phương thuốc bổ. Ngàn vạn năm đều tại cổ chiến trường trà trộn, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh biết rõ mạnh được yếu thua đạo lý, hắn cũng là đang hấp thu không ít cổ chiến trường anh linh khí về sau, mới có hôm nay thành tựu. Thả ta rời đi, tòa thành trì này đều là các ngươi, ta cam đoan không cho các ngươi quấy rối, nếu như các ngươi từng bước ép sát, đến thời điểm ngọc đá cùng vỡ, mọi người ai cũng không vớt được chỗ tốt. Biết mình tình cảnh không ổn về sau, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh lập tức thu hồi lệ khí, bắt đầu cùng Tứ nhân nói đến điều kiện tới. Ta có thể không tin ngươi, giống như ngươi cổ chiến trường anh linh, chắc chắn sẽ không cam tâm bị chúng ta đuổi đi. Ai biết ngươi có thể hay không tại hắn địa phương tính kế chúng ta, cho nên chỉ có đưa ngươi triệt để đánh giết, chúng ta mới có thể yên tâm thăm dò chiến trường viễn cổ này. Tứ nhân trà trà khỏe miệng vết máu, thương thế hắn cũng không tính nặng, lại có bổ thiên thần thạch giúp đỡ tu bổ thương tổn, cho nên hiện tại trạng thái cũng không kém. Như thế nói đến cũng là không có thương lượng. Thân hình cao lớn của chiến trường anh linh đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, thanh âm biến đến càng thêm âm trầm, rất hiển nhiên hắn cũng ý thức được chính mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên không có thương lượng. Tứ nhân khẽ cắn môi, hắn tuy nhiên không biết tại chỗ này bên trong chiến trường cổ đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, nhưng là có thể nhiều đánh giết một cái cường đại cổ chiến trường anh linh, liền có thể thiếu một phần uy hiếp. Vậy ngươi thì đi chết đi. Nghe Tứ nhân trả lời chắc chắn về sau, cổ chiến trường này anh linh triệt để phẫn nộ, hướng thẳng đến Tứ nhân liền bộ nhào qua. Cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tốc độ cũng rất nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Tứ nhân phía trước. Mà hắn công kích, so thân hình hắn càng nhanh bay đến Tử Nhân phụ cận. Tử Nhân đã sớm phòng bị cổ chiến trường này anh linh đánh lên đây, cho nên tại gia hỏa này vọt tới trước thời điểm, hắn cũng đã chém ra mấy chục đến kiếm cương. Các loại gia hỏa này kiếm cương chém tới gần trước thời điểm, Tử Nhân đã lại một lần đem 56 đến kiếm cương hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Tử Nhân cũng cảm giác một cỗ cường đại trùng kích lực đem chính mình đẩy về phía sau bay rất ra ngoài. Đối mặt loại này về phía sau bay ngược xu thế, Tử Nhân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy hắn dùng cả tay chân, thời gian không dài, cũng đã một lần nữa đứng vững lại. Mà liên tại Tử Nhân đem thân hình ổn định lại trong nháy mắt, cái kia thân hình cao lớn của chiến trường anh linh lại giết tới. Đến tận đây, Tử Nhân cũng coi như lĩnh giáo đến cái này thân hình cao lớn của chiến trường anh linh cường đại. Bất quá, Tử Nhân cũng không hề từ bỏ, hắn như cũ tại liệu mạng huy kiếm. Lần này hắn huy kiếm tốc độ càng nhanh, mà lại thoáng cái thì vung ra 64 kiếm. 64 đến kiếm cương trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, thanh thế so trước đó còn muốn cường đại rất nhiều. Ầm ầm. Cái kia thân hình cao lớn của chiến trường anh linh cũng không có lùi bước, lấy chính mình toàn bộ lực lượng chạm tại Tử Nhân kiếm cương phía trên. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo đều bị kinh ngạc đến ngây người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Nhân cùng cái kia thân hình cao lớn của chiến trường anh linh giao phong hội kịch liệt như thế. Tiểu Niếp Nhi muốn hướng đi lên hỗ trợ, có thể trong lúc nhất thời lại cảm thấy không có chỗ xuống tay, thật sự là song phương giao chiến công thủ. Chuyển biến quá nhanh, để Tiểu Niếp Nhi đều cảm giác không xen tay vào được. Tiểu Niếp Nhi đều cảm giác không xen tay vào được, Trầm Đằng Vân thì càng không xen tay vào được, hắn hiện tại thậm chí cũng không dám tiến công, sợ cho Tử Nhân tạo thành không tất yếu phiền phức. Nhỏ yêu báo Mặc Lân hai mắt cũng là nhìn chằm chằm song phương giao chiến, hắn như là toàn lực xuất thủ, còn thật có thể giúp đỡ Tử Nhân, thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết bây giờ cùng cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh giao chiến, đối Tử Nhân tới nói cũng là một lần khó được rèn luyện cơ hội. Tử Nhân dùng không ít thủ đoạn, nhưng lại còn không phải toàn bộ, hắn phi kiếm cùng với hắn một số bảo bối đều còn không có hiện lộ ra đây. Đương nhiên, Tử Nhân cũng không muốn vận dụng những cái kia thủ đoạn, bởi vì hắn cảm thấy lấy ngay sau đó loại thủ đoạn này cùng cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh quyết đấu, đối với hắn mà nói cũng là có to lớn giúp ích. Song phương mỗi một lần giao phong, đều để hắn cảm giác khí huyết cuồn cuộn, có thể cố lực lượng kia tại thâm nhập vào hắn thân thể về sau, cũng đang không ngừng tăng cường hắn thân thể năng lực chịu đựng. Nói cách khác, cũng là tại cùng cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh giao phong bên trong, Tử Nhân tu vi võ học cũng tại tăng trưởng. Tử Nhân yên lặng cảm thụ, hắn phát hiện mình thân thể bên trong có một cỗ huyền diệu lực lượng, cỗ lực lượng kia cũng không phải là đến từ bổ thiên thần thạch, mà chính là hắn tu luyện địa huyền bá thể quyết chỗ sinh ra một loại tân lực lượng. Địa huyền bá thể quyết là Tử Nhân theo Thiên Nguyệt Tiên Tông chỗ kia không nhận người chào đón trong động phủ móc ra thể tu công pháp, gánh chịu bộ này công pháp chính là bản thể xuất hiện một kia vết rách địa huyền trung. Trước kia Tử Nhân đồng thời không có cảm giác bộ này địa huyền bá thể quyết có nhiều huyền diệu, đối với hắn sớm đã tập võ thể chất tới nói, tăng cường tác dụng tựa hồ cũng rất có hạn, bất quá hôm nay tại thân thể không ngừng chịu đến đập vào về sau, cái kia bộ địa huyền bá thể quyết thế mà thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tự mình vận chuyển lên đến, hơn nữa còn có thể không ngừng hấp thu đập vào chi lực đến rèn luyện hắn thân thể. Cái này phát hiện để Tử Nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng rất cao hứng, cho nên hắn hiện tại cũng không nóng nảy giải quyết chiến đấu, chỉ là không ngừng cùng cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tiến hành cứng đối cứng lực lượng đối kháng. Nhỏ yêu báo nhiều khôn khéo nha, hắn nhìn thấy Tử Nhân đã không sử dụng dưỡng kiếm trong hồ lô phi kiếm, cũng không sử dụng hắn bảo bối, liền biết gia hỏa này khẳng định là muốn mượn cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh đến rèn luyện chính mình, cho nên hắn cho dù là có thừa lực giúp đỡ, lại như cũ cố nén không hề động địa phương. Tử Nhân cùng cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh còn tại cái chiến, bất quá khi trước tình thế tựa hồ xuất hiện biến hóa vi diệu. Tuy nhiên cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối hướng đầu gió, thế nhưng là mỗi lần va chạm về sau, Tử Nhân lùi lại ra ngoài khoảng cách lại tại một chút xíu địa rút ngắn. Cái hiện tượng này nói rõ Tử Nhân đã dần dần thích ứng loại lực lượng kia, dù là cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh công kích lại mãnh liệt, hắn cũng có thể dần dần ổn định trận cước. Nhỏ yêu báo ánh mắt tốt nhất, hắn rất nhanh phát hiện Tử Nhân biến hóa, trong ánh mắt khẩn trương dần dần tan đi, đã bắt đầu làm thắng lợi chúc mừng. Đương nhiên, coi như Tử Nhân đã dần dần thích ứng cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh lực lượng, muốn thủ thắng vẫn như cũ vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói trực tiếp mà sát đối thủ. Bất quá Tử Nhân tâm thái tốt nhất, đã tình thế tại một chút xíu mới tốt chuyện, như vậy hắn liền có thể một chút xíu tiêu hao lấy, ngược lại bây giờ đối phương công kích, đối với kích phát hắn tiềm lực còn có tác dụng rất lớn, hắn hiện tại thậm chí có thể cảm giác được chính mình khoảng cách võ học đi xa cảnh giới mái vòm hàng rào càng ngày càng gần. Tử Nhân bên này càng đánh càng vững vàng, thế nhưng là cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh lại là càng đánh càng cuồng cuồng. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận, nếu như lúc trước nhìn thấy ba người một yêu thời điểm thì lẫn mất xa xa, cũng sẽ không có hiện tại khốn cảnh. Đối với hắn anh linh khí mà nói, trong thành trì những cái kia hắn căn bản không cần đến bảo bối lại có thể tính được cái gì. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 809, biến cố. Thân hình cao lớn của chiến trường anh linh tâm lý có chút hối hận, có thể cho tới bây giờ cái này tình trạng, hắn liền xem như hối hận cũng vô dụng, bởi vì hắn biết, trước mắt đối thủ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. May ra hắn hiện tại còn chiếm cứ lấy hướng đầu gió. Chỉ cần hắn có thể đem trước mắt cái này quái thai đánh giết, còn lại hai nhân loại cùng một cái yêu tộc khẳng định không có mạnh như vậy, coi như hắn đánh giết không cái kia hai người một yêu, muốn trốn chạy lại không khó, không đến mức giống như bây giờ, cảm giác bị động như vậy. Nghĩ tới đây, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh trong nháy mắt tăng cường thế công, mà hắn thế công cũng xác thực lại cho Tử Nhân tạo thành không nhỏ cái nhiễu. Chỉ bất quá, cho dù cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tăng cường thế công, có thể Tử Nhân lại vẫn không có thua trận. Hắn bộ dáng tuy nhiên xem ra trèo chống cực kỳ vất vả, nhưng lại thủy chung kiên trì, mà lại đối chọi trạng thái luôn luôn có thể thần kỳ chuyển biến tốt đẹp. cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh càng đánh lại càng thấy đến không thích hợp, một người tổng là có thể không ngừng trong chiến đấu mạnh lên, thế nhưng là cũng không có như thế mạnh lên, đây quả thực quá yêu nghiệt. Khác nói đối phương là nhân loại, coi như hắn cổ chiến trường này anh linh đều làm không được. Bởi vì hắn phải biến đổi đến mức cường đại, cũng phải đợi đến chiến đấu về sau, hấp thu càng nhiều anh linh khí mới có thể thực hiện, tuyệt đối không có khả năng giống trước mắt tên nhân loại này, trong chiến đấu thì tăng cường thực lực. Đương nhiên, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng nghĩ qua từ nhân là ẩn giấu thực lực, thế nhưng là cẩn thận cân nhắc phía dưới lại cảm thấy không có khả năng, nếu như từ nhân ẩn giấu thực lực, liền sẽ không có như thế cố hết sức biểu hiện, loại kia cố hết sức biểu hiện là tuyệt đối giả vờ không ra. Theo thời gian chuyển rời, từ nhân cảm giác mình thể nội cái kia cỗ thần bí lực lượng càng ngày càng cường đại, mà cỗ lực lượng kia không ngừng du tẩu tại hắn bắp thịt toàn thân, huyết dịch cùng cốt cách bên trong, làm đến hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng tại tăng cường. Chứ không ngừng tăng cường lực lượng, từ nhân cảm giác hắn theo địa huyền trung bên trong đạt được cái kia bộ địa huyền bá thể quyết vận chuyển cũng càng ngày càng thông thuận. Từ nhân rất hưng phấn, một trận chiến này với hắn mà nói giúp ích thực sự quá lớn. Đương nhiên, tuy nhiên từ nhân cảm giác mình đang không ngừng mạnh lên, thế nhưng là đối nguyên anh cảnh tu sĩ kiêng kỵ cũng đang không ngừng lan tràn mở rộng. Trước kia, hắn cảm thấy liền xem như gặp phải nguyên anh địa tiên cũng chưa chắc liền không thể nhất chiến, bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy, nguyên anh địa tiên khẳng định không dễ dàng đối phó như vậy, có lẽ vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão lúc trước nhất định phải ép bách chính mình nhất chiến, cũng là nghĩ đến gặp được hôm nay một màn này, cho nên sớm cho hắn một cái cảnh cáo, muốn cảnh cáo hắn không muốn tùy ý đi trêu chọc nguyên anh địa tiên, bởi vì nguyên anh địa tiên cùng kim đang cảnh tu sĩ căn bản cũng không phải là một cái khái niệm, trêu chọc nguyên anh địa tiên, hậu quả có thể là hắn khó có thể chịu đựng. Đại khái sau nửa canh giờ, Từ Nhân cảm nhận được chính mình tại cùng cái kia thân hình cao lớn của chiến trường anh linh giao phong thời điểm đã chẳng phải cố hết sức, sau đó hắn quyết định phát động phản công. Bá. Từ Nhân thân hình di động, không còn bị động nên địch, mà chính là triển khai đánh trả. Đương nhiên, Từ Nhân muốn triển khai đánh trả cũng không phải một chuyện dễ dàng, rốt cuộc cái này thân hình cao lớn của chiến trường anh linh lực lượng trước mắt còn ở phía trên hắn. Bất quá dù là đối phương tiến công lần 10, hắn chỉ cần có thể đánh trả một lần, đó cũng là một loại thắng lợi, đối với cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh mà nói cũng là một loại đả kích. Tựa như Từ Nhân phỏng đoán như thế, cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh càng ngày càng nhanh nóng nảy, bởi vì hắn cảm thấy mình ưu thế càng ngày càng nhỏ, nếu như tiếp tục nữa, chờ hắn ưu thế hoàn toàn không tại, vậy lại càng không có thoát thân cơ hội. Từ Nhân tương đối am hiểu bắt đối thủ tâm tình chập chờn, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh mới vừa xuất ruột, liền bị Từ Nhân bắt được, hắn mặc dù nhưng bất động thanh sắc, lại tại tiến công thời điểm lặng lẽ khống chế lực độ, cũng không phải là một lần công kích liền đem lực lượng thi triển đến cực hạn, mà chính là mỗi lần sức mạnh công kích đều so trước một lần hơi chút cưỡng hiếp một chút xíu. Kể từ đó, thì cho cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh một sai lầm nhận biết, đó chính là Từ Nhân thực lực là có thể vô hạn tăng cường, tuy nhiên mỗi lần chỉ là tăng cường một chút như vậy, thế nhưng là nếu như một mực như thế không ngừng nghỉ điệu tăng cường đi xuống, như vậy chờ đợi cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng chỉ có bại vong một con đường. Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh làm thế mà không nghĩ chết, kết quả là liền lại tăng cường thế công. Chỉ tiếc coi như hắn tăng cường thế công, tại đối mặt Từ Nhân thời điểm cũng đã ưu thế không tại. Lại qua gần nửa canh giờ, cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, tuy nhiên hắn vẫn tại nỗ lực chiến đấu, thế nhưng là tình thế lại đối với hắn vô cùng bất lợi. Trong khoảng thời gian này, cổ chiến trường anh linh nghĩ đến nhiều nhất thì là như thế nào đào tẩu, chỉ tiếc vô luận hắn hái dùng cái gì sách lược, cuối cùng đều không thể thoát khỏi Từ Nhân dây dưa. Hiện tại bày ở cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh trước mặt cũng chỉ có hai con đường, con đường thứ nhất chính là giải trừ thân thể, lấy anh linh khí trạng thái cấp tốc trở lại cắt vàng bên trong, bất quá làm như vậy vô cùng nguy hiểm, rất có thể trực tiếp liền bị đối phương lược đoạt anh linh khí, sau cùng nguyên khí đại thương. Thứ hai con đường chính là cứng rắn chiến đấu tới cùng, như là không địch lại, vậy liền kéo lên cái này ba người một yêu vĩnh viễn tan đi trong trời đất. Suy đi nghĩ lại, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng không có giải trừ thân thể dũng khí, sau đó cũng chỉ có thể lựa chọn cùng đối thủ chết chiến đấu tới cùng. Từ Nhân đã tìm về ưu thế, thế nhưng là hắn lại không nóng nảy, đã không thả cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh rời đi, cũng sẽ không cùng hắn liều chết, cho nên Từ Nhân thủy chung duy trì lấy đối cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh áp chế, lại không có công được thật chặt. Cái này để cổ chiến trường anh linh thật buồn bực, hắn vốn nghĩ thực sự không kiên trì nổi thì kéo lên Từ Nhân cùng chết, nhưng bây giờ Từ Nhân trừ tất muốn xuất thủ, một mực lẫn mất xa xa, căn bản không cho hắn thi triển ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn cơ hội. Đồ hèn nhát, ngươi hoặc là thả ta đi, hoặc là đánh với ta một trận, như thế né tránh, đến tột cùng là muốn làm gì? Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh đối với Từ Nhân gầm hét lên. Thả ngươi đi khẳng định là không thể nào, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, ta cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Đến mức nói cùng ngươi giao phòng, ta cảm thấy cũng không cần thiết, hiện tại ngươi về mặt sức mạnh cũng không như ta, ta chỉ cần không ngừng cùng ngươi đánh tiêu hao chiến là được, cần gì phải mạo hiểm cùng ngươi lấy cái chết tương bác. Từ Nhân thanh âm không đổi không chậm, hắn tại cùng người giao phong thời điểm coi như tâm lý lại cuối cùng, nói chuyện thời điểm cũng sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Gian trá bọn chuột nhắt, giống như ngươi người, căn bản không xứng thành vì một cường giả. Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tâm tình càng ngày càng kích động. Ta cũng không nói ta là một vị cường giả nha, ta chính là một cái tu vi không quan trọng tiểu tu sĩ, đối phó giống như ngươi cổ chiến trường anh linh, phương pháp tốt nhất là dùng đầu não, mà không phải hợp lực lượng. Từ Nhân thanh âm thủy chung không đổi không chậm, có thể càng như vậy, chiến trường cổ kia anh linh thì càng sinh khí. Ha ha, thật không nghĩ tới trên đời này sẽ có giống ngươi vô liêm sỉ như vậy người, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh là thật bị Từ Nhân cho chọc giận. Đừng nói như vậy, ngươi một cổ chiến trường anh linh, không phải đã sớm chết sao? Như thế lôi kéo ta lời nói cũng không tốt, có mất phong độ. Cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh càng là cuồng, Từ Nhân thì càng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, bây giờ cách hắn thủ thắng đã không xa. Tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại, đã ta đều không có đường sống, như vậy thì ngọc đá cùng vỡ đi. Cái này thân hình cao lớn của chiến trường anh linh cũng là thật bị buộc gấp, hiện tại hắn vô luận như thế nào làm, đều không thấy mình sinh lộ. Nhìn đến mặt lộ vẻ ngoan sắc cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân lập tức triệu tập càng nhiều sao băng đem vây khốn. Lên. Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh vốn còn muốn tiếp cận Từ Nhân, lại không nghĩ rằng Từ Nhân trước một bước dùng sao băng đem hắn cho vây khốn lên. Bất quá cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng không hề từ bỏ, hắn vẫn như cũ đỉnh lấy vô số sao băng công kích hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh cũng là đem Từ Nhân hận một cái chết để, nếu không phải gia hỏa này âm hiểm xảo trá dây dưa không nghỉ, hắn cũng không đến mức rơi xuống tình trạng như thế, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng muốn lôi kéo Từ Nhân cùng chết. Tại cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh hướng mình hướng tới thời điểm, Từ Nhân đã lặng lẽ để Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo chuẩn bị sẵn sàng. Ở bên trong cổ chiến trường, thân là cổ chiến trường anh linh, muốn sinh tồn đi xuống không dễ dàng, thế nhưng là chết cũng đồng dạng không dễ dàng, thì coi như bọn họ thân thể sụp đổ, chỉ cần anh linh khí không rời, thì y nguyên có thể trọng sinh. Cho nên, đừng nhìn chiến trường cổ kia anh linh làm đủ ngọc đá cùng vỡ bộ dáng, thế nhưng là trên thực tế gia hỏa này cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Ông Từ Nhân lại triệu tập đến càng nhiều sao băng, mà những cái kia sao băng tựa như là lồng ra một dạng, đem cái kia dáng người khôi ngô cổ chiến trường anh linh vững vàng vây khốn ở trong đó. Cảm giác được tình thế càng ngày càng nguy cấp về sau, cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh rốt cuộc quyết định lấy hành động, hắn không thể một mực như thế hao tổn đi xuống, bởi vì nếu như hắn một mực như thế hao tổn đi xuống, đến sau cùng lực lượng rất có thể liền trực tiếp bị tiêu hao sạch. Cổ chiến trường anh linh tại bên trong chiến trường cổ có chủ tràng ưu thế, nhưng lại đồng thời không có nghĩa là bọn họ có dùng mãi không cạn lực lượng, một mực cùng Từ Nhân duy trì lấy cường độ cao chiến đấu, vẫn là để cái này thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tiêu hao phi thường to lớn. Ầm ầm. Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh dẫn bạo chính mình lực lượng, cường đại trùng kích lực trong nháy mắt hướng khắp nơi khuyết tán ra tới. Từ Nhân toàn lực duy trì lấy chu thiên tinh thần không diệt. Thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh tự bạo về sau, anh linh khí tiêu hao gần một nửa, còn lại anh linh khí không dám chút nào do dự hướng thẳng đến phía dưới cắt vàng bổ nhào qua. Chỉ tiếc cái này một cô anh linh khí dự định rất tốt, thế nhưng là hiện thực lại so hắn dự đoán muốn tàn khốc hơn nhiều. Trước hết phát huy là linh lung hồn tháp, cái kia một cô anh linh khí còn chưa kịp hướng phía dưới hướng, cũng cảm giác được có một cỗ cường đại sức hấp dẫn đem níu lại lôi kéo hướng linh lung hồn tháp phương hướng. Anh linh khí đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, sau đó liền dây rủi lấy muốn thoát ly linh lung hồn tháp trói buộc. Mà lúc này, nhỏ yêu báo bắt đầu phát huy, hắn trên thân bao vây lấy ngọn lửa màu đen, trực tiếp thì vọt tới cái kia một đoàn anh linh khí bên trong. Anh linh khí hiện tại là hai mặt thù địch, nhưng là cũng không có từ bỏ, như cũ tại liều mạng hướng xuống đất hướng. Tiểu Niếp Nhi cũng bắt đầu hành động, nàng đem nhất bản chi hỏa phóng xuất ra, cách trở tại mặt đất cùng cái kia một đoàn anh linh khí trung gian. Đối mặt mọi phương diện uy hiếp, cái kia một đoàn anh linh khí cho dù có lại nhiều không cam lòng cũng không có cơ hội, cuối cùng đại bộ phận đều bị nhỏ yêu báo cùng linh lung hồn tháp chia cắt, mà mặt khác một phần nhỏ thì trực tiếp bị nhất bản chi hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Ông lần nữa hấp thu không ít anh linh khí về sau, nhỏ yêu báo trên thân đột nhiên tản mát ra chấn động mãnh liệt, sau đó hắn thân thể bị hừng hực ngọn lửa màu đen bao vây lại. Từ Nhân nhìn đến nhỏ yêu báo biểu hiện về sau hơi sững sờ, sau đó hắn lập tức công việc lưu đủ lên, bắt đầu sửa chữa phục hồi tòa thành trì này trận pháp. Đại khái kinh lịch 2 canh giờ bận rộn, thành trì trận pháp rốt cục lại lần nữa bị khởi động. Sau đó Từ Nhân kéo lấy đầy người ngọn lửa màu đen nhỏ yêu báo đến trong thành trì một chỗ đại điện bên trong. "Kaka, Mạc Lân hắn là làm sao?" Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy đầy người ngọn lửa màu đen nhỏ yêu báo, trên mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, loại này bất chợt tới biến cố, mặc cho ai gặp phải đều sẽ ruột gan rối bời. "Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Thứ này về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt." Chương 810, thật không thể tin sự tình. Có lẽ là lượng biến gây nên biến chất, nhỏ yêu báo đang hấp thu cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh hơn phân nửa anh linh khí về sau, trên thân đột nhiên tản mát ra kịch liệt ba động, mà hậu chu thân thể tuôn ra mãnh liệt ngọn lửa màu đen. Đối mặt tình huống như vậy, Từ Nhân cũng không dám thất lễ, vội vàng đem tòa kia bị thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh phá hư trận pháp một lần nữa tu bổ tốt, đồng thời lôi kéo nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến vào tản trong thành một chỗ rộng lớn đại điện. "Kaka, Mạc Lân cái này là làm sao?" Tiểu Niếp Nhi là nhìn lấy Mạc Lân một chút xíu lớn lên, cho nên nhỏ yêu báo Mạc Lân đột nhiên xuất hiện biến cố, nàng là trừ Từ Nhân bên ngoài, lo lắng nhất. Mạc Lân thể chất so sánh đặc thù, hấp thu nhiều như vậy yêu đan lực lượng đều không thể đầy đủ biến hóa, bất quá ta cảm thấy lần này hắn có thể là muốn đi vào hóa hình kỳ, chỉ là không biết hắn biến hóa về sau lại là cái bộ dáng gì, bất kể nói thế nào cái này chung quy là một tin tức tốt, ta cảm thấy Mạc Lân biến hóa khả năng còn không có đơn giản như vậy, cho nên chúng ta phải cẩn thận vì hắn thủ hộ. Từ Nhân tuy nhiên cũng không biết nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân đến tuột cùng phát sinh cái gì, nhưng là Mạc Lân biểu hiện lại tựa hồ như cùng ngày đó Chu Vũ Tức rất tương tự, cho nên Từ Nhân phỏng đoán, Mạc Lân rất có thể là muốn đi vào hóa hình kỳ. Yêu tộc tiến vào hóa hình kỳ về sau, thể nội lực lượng sẽ phát sinh một lần biến chất, đến thời điểm nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực cần phải so hiện tại mạnh hơn, nói không chừng trực tiếp liền có thể cùng Nguyên Anh cảnh tu sĩ khiêu chiến, mà thật đến lúc đó, bên cạnh hắn liền sẽ thêm ra một sự giúp đỡ lớn, hắn cùng nhỏ yêu báo liên thủ, cần phải liền không dùng sợ hãi Nguyên Anh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cái này có thể là một chuyện tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ miêu tả vậy biến hóa đi. Tiểu Niếp Nhi nghe xong Mạc Lân muốn tan hình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì nàng biết, các loại Mạc Lân biến hóa thành công, ca ca bên người trợ lực cũng đem tăng lên một cái cấp bậc. "Công tử, nơi này tuy nhiên nhìn như an toàn, tuy nhiên lại cũng không thể không phòng. Công tử muốn hay không tại bên trong cung điện này bố trí lại chút trận pháp, để tránh Mạc Lân biến hóa động tĩnh quá lớn, dẫn tới cổ chiến trường cường giả thăm dò." Trầm Đăng Vân từ trước đến nay khá là cẩn thận, nghĩ đến cũng tương đối nhiều, mặc dù bây giờ bọn họ đã đem chiếm linh tòa thành trì này cổ chiến trường anh linh đều thanh lý mất, lại cũng không có thể bảo chứng không có hắn cường đại cổ chiến trường anh linh đưa ánh mắt về phía nơi này. Ngươi lo lắng rất có đạo lý, ta trước bố trí ở chỗ này một số ngăn cách linh trận, sau đó lại bố trí mấy cái đạo phòng ngự. Tứ Nhân đối Trầm Đăng Vân lời nói cũng rất đồng ý, bất cứ lúc nào, chú ý cẩn thận một số cũng sẽ không sai. Tiếp đó, Tứ Nhân liền công việc lưu bù lên. Ngăn cách linh trận trận cơ, Tứ Nhân trên thân không hề thiếu, chỉ là ở bên trong cổ chiến trường, còn phải hơi chút làm một số điều chỉnh, để có thể càng thích ứng bên trong chiến trường cổ phức tạp linh lực. Hắn linh trận trận cơ, Tứ Nhân thực cũng có hàng tồn, chỉ bất quá những cái kia linh trận trận cơ so sánh phức tạp, muốn cải biến có thể thì không dễ dàng như vậy, cho nên Tứ Nhân phí tổn gần một canh giờ thời gian, mới đưa hai tòa đánh giết đại trận trận cơ cải tạo hoàn thành, đồng thời thành công bố trí tại ngăn cách linh trận phạm vi bao trùm bên trong. Làm tốt đây hết thảy, Tứ Nhân vẫn không quá yên tâm, sau đó lại luyện chế không ít ngày lôi tử, đến đối thủ lâu dài, thiên lôi tử loại vật này vẫn là vô cùng hữu dụng. Ông tại Tứ Nhân chuẩn bị tốt thủ đoạn về sau, bao vây lấy ngọn lửa màu đen nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể bên trên tản mát ra chấn động mãnh liệt. Sau đó, hắn trên thân ngọn lửa màu đen bắt đầu vây quanh Mặc Lân xoay tròn, cuối cùng hóa thành từng cái hạt tuyến, đem nhỏ yêu báo Mặc Lân bọc thành một cái màu đen cái lớn. "Công tử, ta thế nào cảm giác Mặc Lân cái này biến hóa như vậy quái gì đây? Hắn rõ ràng là con báo, vì sao biến hóa sẽ còn kết cái đâu?" Trầm Đăng Vân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân phát sinh biến hóa, sắc mặt biến đến đã hiếu kỳ lại của quái. Theo hắn biết, giống như chỉ có một ít yêu trùng tại đặc biệt tình huống phía dưới mới có thể kết kén, lại chưa từng có nghe nói con báo loại yêu tộc cũng có thể kết kén. Mặc Lân vốn là cùng phổ thông yêu tộc khác biệt, cho nên ở trên người hắn phát sinh cái dạng gì sự tình đều không dùng kỳ quái, chúng ta chỉ phải tin tưởng vô luận hắn phát sinh biến hóa gì, đều là chúng ta Mặc Lân là được. Tứ Nhân biểu lộ thoạt nhìn không có cái gì gợn sóng, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm cũng là tràn ngập hiếu kỳ, hắn cũng không biết nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, mà giờ khắc này nhỏ yêu báo Mặc Lân lại tại phát sinh cái dạng gì thủy biến. Công tử nói đến cũng có đạo lý. Trầm Đăng Vân nghe Tứ Nhân lời nói về sau vô ý thức gật gật đầu, tuy nhiên hắn tâm lý vẫn rất hiếu kỳ, lại cũng không nói thêm gì nữa. Nhỏ yêu báo trên thân màu đen sợi kén còn đang không ngừng được ra, đã đem bọc thành một cái hình bầu dục viên cầu. Đại khái qua nửa ngày sau, nhỏ yêu báo kết thành màu đen kén lớn cuối cùng an tĩnh lại. "Kaka, Mặc Lân không có sao chứ? Làm sao trong cảm giác giống như không có khí tức?" Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy an tĩnh lại màu đen kén lớn, trên mặt lại lộ ra lo lắng thần sắc, bởi vì nàng hiện tại mảy may cũng cảm giác không thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân khí tức. "Trước đừng có gấp, có lẽ là bởi vì Mặc Lân chính tại thủy biến, cho nên mới thu lại chỗ có khí tức, hiện tại hắn cần phải đến mấu chốt nào đó thời khắc, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng." Tứ Nhân thực cũng lo lắng, nhưng là hắn càng muốn tin tưởng Mặc Lân đồng thời không có chuyện gì. Đương nhiên, so với đối Mặc Lân lo lắng, Tứ Nhân lo lắng hơn sẽ có cường đại cổ chiến trường anh linh tới nơi này quấy rối, như là quấy nhiễu Mặc Lân biến hóa, tình huống tiếp nhưng là biến đến khó giải quyết. Tứ Nhân lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ, bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân lần này biến cố duy trì liên tục thời gian quá dài. Trước 3 ngày một mực gió êm sóng lặng, Tứ Nhân cũng không có phát hiện bốn phía cổ chiến trường anh linh dị động. Thế nhưng là đến ngày thứ tư thời điểm, xung quanh cổ chiến trường anh linh tựa hồ phát hiện cái gì, tại là có chút cổ chiến trường anh linh liền bắt đầu hướng tòa này tản thành tới gần, muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Bất quá, những cái kia tương đối nhỏ yếu cổ chiến trường anh linh căn bản không phá nổi Tứ Nhân chữa trị tốt trận pháp, cho nên những chiến trường cổ kia anh linh cũng đều không công mà lui. Chỉ là trận đám tiếp theo cổ chiến trường anh linh dò xét về sau, tòa này tản thành nhưng lại chưa vì vậy mà thu hoạch được bình tĩnh, ngược lại, còn có càng nhiều thực lực cường đại cổ chiến trường anh linh ào ào đến trận pháp bên ngoài. Ngay từ đầu, những thứ này thực lực hơi mạnh cổ chiến trường anh linh cũng không có đối với trận pháp phát động công kích, thế nhưng là thời gian dài, những chiến trường cổ này anh linh cũng cảm thấy kỳ quái, ngày bình thường tòa này tản thành trận pháp cũng không phải như thế cái mở ra pháp, liên tiếp mấy ngày không đóng, có lẽ là bên trong phát sinh biến cố gì. Có chút cổ chiến trường anh linh vẫn là rất thông minh, bọn họ cảm thấy nếu thật là tòa thành trì này chủ nhân xảy ra chuyện gì, có lẽ có thể thừa cơ mà vào, trực tiếp chiếm lĩnh chỗ này tản thành. Kết quả là, có không ít mạnh đại chiến trường anh linh theo phương vị khác nhau hướng về tản thành trận pháp bắt đầu phát động công kích. Tứ Nhân sắc mặt biến đến ông trầm, hiện tại tòa này tản thành trận pháp từ hắn trường khống, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được có mấy cái cường đại cổ chiến trường anh linh chính tại công kích nơi đầy trận pháp. Trong thời gian ngắn, tòa trận pháp này xác thực sẽ không xuất hiện vấn đề, thế nhưng là một lúc sau, vậy coi như không nhất định. Các ngươi hai cái thật tốt thủ hộ Mặc Lân, ta đi gặp một lần những chiến trường cổ kia anh linh. Tứ Nhân đã làm tốt chuẩn bị, hắn không thể để cho những chiến trường cổ này anh linh một mực công kích trận pháp, cho nên quyết định muốn cùng những chiến trường cổ này anh linh lượn vòng một phen. Tứ Nhân tuyển định một cái phương vị, sau đó hai tay quyết ấn biến hóa, trực tiếp khống chế trận pháp mở ra một cái trống chỗ. Mà tại Tứ Nhân khống chế trận pháp mở ra chống chỗ thời điểm, một cái thực lực không kém cổ chiến trường anh linh công kích vừa tốt rơi vào trận pháp chống chỗ phía trên. Cổ chiến trường này anh linh dùng sức quá mạnh, trực tiếp liền vọt vào thành trì bên trong. Gia hỏa này tại nguyên chỗ sững sờ rất lâu mới phản ứng được, các loại quay người thời điểm, lại phát hiện sau lưng trận pháp chống chỗ đã một lần nữa đóng lại. Đến lúc này, cổ chiến trường này anh linh cũng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, hắn có chút hối hận, bất quá đã tiến đến, hắn cũng không có đường lui, coi như gặp phải nơi đây chủ nhân, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn, cho nên hắn dự định xâm nhập đến trung tâm thành trì đi dò xét tìm tòi hư thực. Đinh. Thế mà, thì tại gia hỏa này chuẩn bị xâm nhập thành trì thời điểm, trung quanh lại hiện ra vô số kiếm quang. Người là ai? Cái kia tiến vào tàn thành cổ chiến trường anh linh nhíu mày nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì hắn phát hiện trừ trung quanh thấy hết bên ngoài, phía trước còn nhiều ra tới một người. Nói cho ngươi ta là ai, ngươi cũng không biết, cho nên ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tự mình minh giải, dâng ra ngươi anh linh khí. Xuất hiện tại chiến trường cổ kia anh linh phía trước, dĩ nhiên chính là Từ Nhân, mà tại chiến trường cổ kia anh linh trung quanh xuất hiện kiếm quang, dĩ nhiên chính là Từ Nhân tiểu hình kiếm trận. Nói khoác mà không biết ngượng, muốn ta anh linh khí, liền nơi đây chủ nhân đều chưa hẳn có thể làm được đến, huống chi là ngươi. Chiến trường cổ kia anh linh có chút tức giận, hắn linh trí rõ ràng cũng không thấp, cũng chính là bởi vì linh trí không thấp, cho nên mới sẽ xuất hiện lớn như vậy tâm tình chập chờn. Không dùng gấp gáp như vậy, nơi đây chủ nhân đã đem hắn anh linh khí đều giao cho ta, cho nên ngươi cũng khẳng định chạy không. Từ Nhân trên mặt nụ cười, thực hắn cũng không muốn cùng cổ chiến trường này anh linh dây dưa, bởi vì tại trừ rơi cổ chiến trường này anh linh về sau, hắn còn phải nghĩ biện pháp đi đối phó hắn càng cường đại cổ chiến trường anh linh, vì nhỏ yêu báo Mặc Lần tranh thủ càng nhiều thời gian đây. Ngươi nói cái gì? Cổ chiến trường này anh linh đang nghe Từ Nhân lời nói về sau cảm thấy thật không thể tin, hắn thấy Từ Nhân khí tức đồng thời không mạnh, khí tức không mạnh cũng là mang ý nghĩa thực lực không mạnh, dạng này thực lực căn bản liền không khả năng là tòa thành trì này chủ nhân đối thủ, lại càng không cần phải nói đem đánh giết. Ta nói, ngươi có thể yên nghỉ. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã kiếm chỉ thương khung, hắn cũng không muốn cùng cổ chiến trường này anh linh nhiều tốn thời gian, rốt cuộc tình huống bây giờ cũng gấp vô cùng gấp. Chiến trường cổ kia anh linh đột nhiên cảm giác thiên địa dị biến, sau đó liền có vô số sao băng hướng về chính mình mà tới. Cổ chiến trường anh linh cũng không phải người lương thiện, lập tức điều động quanh thân khí lực bắt đầu cùng bầu trời hạ xuống đến sao băng đối kháng. Ba ba ba. Đối ở trước mắt cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân cũng không dám chút nào chủ quan, rốt cuộc dám ngấp nghé tòa này tàn thành cổ chiến trường anh linh, thực lực cần phải đều không yếu, mặc dù không địch lại nguyên lai tàn thành chủ người, cũng tất nhiên là một cái khó có thể đối phó nhân vật. Cho nên hắn tại khống chế sao băng đối cổ chiến trường này anh linh công kích đồng thời, cũng đem 50 mấy đạo kiếm cương chồng chất lên nhau, hình thành một đạo to lớn kiếm cương hướng về chiến trường cổ kia anh linh bổ nhào qua. Cổ chiến trường anh linh cũng không nghĩ tới Từ Nhân công kích hội có thanh thế như vậy, bất quá để hắn thúc thủ chịu trói cũng là không thể nào, sau đó hắn cũng huy động lên trong tay thanh khí đơn đao hướng về Từ Nhân kiếm cương chém tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân thân hình cấp tốc lui lại. Chiến trường cổ kia anh linh tình huống so Từ Nhân còn kém, trong tay hắn thanh khí đơn đao đều suýt nữa tuột tay mà ra. Mà đợi đến hắn đứng vững thân hình thời điểm, Từ Nhân lấy nhiều trọng kiếm cương hội tụ mà thành đạo thứ hai kiếm cương đã giết tới cổ chiến trường anh linh trước người. Chiến trường cổ kia anh linh tuy nhiên kiêng kỵ Từ Nhân kiếm cương, nhưng làm phía dưới hắn cũng đã lui không thể lui, chỉ có thể lại lần nữa huy động lên trong tay thanh khí đơn đao chém về phía Từ Nhân kiếm cương. Thế mà, thì tại cổ chiến trường này anh linh toàn lực ứng đối Từ Nhân cái kia đạo kiếm cương thời điểm, lại cảm giác sau lưng tuôn ra một cô nóng rực, sau một khắc liền xuất hiện thật không thể tin sự tình, hắn thân thể tính cả anh linh khí đều bốc cháy lên. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 811, Nhân Ma Yêu. Xâm nhập tàn thành cổ chiến trường anh linh, đang chuẩn bị toàn lực ứng đối Từ Nhân chém tới kiếm cương, lại không nghĩ rằng xuất hiện vào lúc này thật không thể tin sự tình, tại hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một thanh đỏ thâm phi kiếm, mà theo chôi phi kiếm xuất hiện, hắn thân thể cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cổ chiến trường anh linh thất kinh, theo lý thuyết hắn thân thể là từ cổ chiến trường cắt vàng ngưng tụ mà thành, đồng dạng hỏa diễm là căn bản thương tổn không hắn. Có thể lúc này tình huống lại là, không chỉ hắn thân thể đang thiêu đốt, liền trong thân thể anh linh khí cũng đang thiêu đốt. Ta không có thời gian theo ngươi hao tổn, cho nên đã ngươi không nguyện ý đem anh linh khí giao cho ta, như vậy ta cũng chỉ có hủy ngươi anh linh khí. Từ Nhân trước đó cùng chiến trường này anh linh nói nhăng nói cuội, thực chính là vì hấp dẫn đối phương chú ý, đồng thời làm cho đối phương cảm thấy mình là đang khoác lác, từ đó buông lòng cảnh giác. Trên thực tế hắn tuy nhiên cũng muốn thu lấy cổ chiến trường này anh linh khí, lại càng lo lắng tàn thành bốn phía cổ chiến trường anh linh biến hóa. Hiện tại nhỏ yêu báo Mặc Lân đang tại thời khắc mấu chốt, không cho phép nửa điểm sơ suất, cho nên Từ Nhân mới tại vận dụng nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn đồng thời, còn đem dưỡng kiếm trong hồ lô phi kiếm thiên hỏa cũng phóng xuất ra. Phi kiếm thiên hỏa càng là không có nhục sứ mệnh, trực tiếp nhất kích liền đem chiến trường cổ kia anh linh cho triệt để nhen nhóm. Cổ chiến trường anh linh trong lòng tự nhiên không cam lòng, hắn cũng muốn dãy rủa, chỉ tiếc phi kiếm thiên hỏa bị thêm vào hỏa diễm quá cường đại, cổ chiến trường này anh linh căn bản là không cách nào đem áp chế, chỉ có thể mặc cho loại kia cường đại hỏa diễm đem chính mình thân thể cùng với trong thân thể anh linh khí một chút xíu đốt cháy hầu như không còn. Thời gian không dài, xâm nhập tàn thành cổ chiến trường anh linh liền hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng có tại tàn thành bên trong xuất hiện qua một dạng. Tiếp đó, Từ Nhân lại bắt trước làm theo, liên tiếp giải quyết mấy cái thực lực không kém cổ chiến trường anh linh. Bất quá, dạng này chiến đấu đối Từ Nhân tới nói cũng là một loại khảo nghiệm, hắn cũng cần tiêu hao không keo kiệt lực mới có thể triệt để đem đối thủ đánh tan. Trừ đánh tan cổ chiến trường anh linh để Từ Nhân cảm thấy mỏi mệt bên ngoài, còn có một cái để hắn cảm thấy càng khó giải quyết sự tình, đó chính là tại hắn đem chúng quanh đối với trận pháp công kích cổ chiến trường anh linh tiêu diệt về sau, lại có càng cường đại cổ chiến trường anh linh xuất hiện, mà lại thoáng cái xuất hiện mấy cái. Từ Nhân cũng tưởng tượng lần trước như thế, đem những chiến trường cổ này anh linh từng cái phóng tới trong thành, sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ bất quá, lần này tới cổ chiến trường anh linh thực lực quá mạnh, không chút nào kém cỏi hơn sớm nhất bị Từ Nhân đánh giết cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh, cũng chính là tòa này tàn thành đi xa chủ nhân. Vì đối phó bỏ vào đến cường đại cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân chậm trễ không ít thời gian, mà tại hắn lần lượt tiêu diệt hai cái cổ chiến trường anh linh về sau, tàn thành trận pháp cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, bị còn lại ba cái cường đại cổ chiến trường anh linh liên hợp mỗi người dưới trướng cổ chiến trường anh linh cường giả đánh tan tàn thành trận pháp. Từ Nhân biết, ngay sau đó hắn đối mặt cục diện so bất cứ lúc nào đều khó khăn, sau đó hắn cũng không dám chút nào giữ lại, trực tiếp tại nhỏ yêu báo Mặc Lân hóa kén địa phương nghị hóa ra Chu Thiên Tinh Thần. Cái kia Chu Thiên Tinh Thần diện tích rất lớn, trực tiếp đem chọn cái tàn thành đều bao trùm ở bên trong. Trừ Chu Thiên Tinh Thần, Từ Nhân còn đem chính mình hơn 200 cố linh khôi cũng đều thả ra. Hiện tại, Từ Nhân cái này linh khôi thực lực cũng không kém, tuy nhiên khẳng định đánh không lại bên trong chiến trường cổ những cái kia tương đối cường đại anh linh, đối lên phổ thông anh linh nhưng vẫn là có lực đánh một trận. Đương nhiên, linh khôi tại bên trong chiến trường cổ sử dụng cần tiêu hao số lượng càng to lớn linh thạch, như là dưới tình huống bình thường, Từ Nhân còn thật không bỏ được lấy ra 200 cỗ linh khôi tại bên trong chiến trường cổ chiến đấu, nhưng bây giờ tình thế khác biệt, đối với Từ Nhân mà nói, nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn so hắn trên thân linh thạch trọng yếu nhiều. Thật không nghĩ, đến gặp được một cái sống sót nhân loại, ngươi không nên tới nơi này, đây là chúng ta địa bàn. Một cái cường đại cổ chiến trường anh linh tại nhìn thấy Từ Nhân bóng người về sau, sắc mặt lập tức biến đến âm trầm. Từ Nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, xưng hô hắn là nhân loại, hoặc là yêu tộc, hoặc là ma tộc, cho dù là ở bên trong cổ chiến trường anh linh cũng là như thế. Nhân tộc cổ chiến trường anh linh là tuyệt đối sẽ không xưng hô hắn là nhân loại, khả năng trong tiềm thức, những này nhân tộc cổ chiến trường anh linh vẫn đem chính mình xem vì nhân loại, chỉ bất quá cùng nhân loại tầm thường khác biệt thôi. Chúng ta thương lượng thế nào, ngược lại ta cũng không cố ý chiếm cứ các ngươi địa bàn, nhưng bây giờ ta ở chỗ này còn phải làm một ít chuyện, chờ ta đem làm xong việc thì sẽ lập tức rời đi, mảnh này tàn thành vẫn còn cho các ngươi, đến mức các ngươi như thế nào tranh đoạt, cái kia không liên quan ta chuyện, như thế nào? Từ Nhân nhìn lấy ba cái kia thực lực mạnh nhất cổ chiến trường anh linh, bên trong cần phải chỉ có một cái lúc còn sống là nhân loại cường giả, còn lại cái kia hai cái, một cái tuấn mỹ nam tử, lúc còn sống hẳn là siêu việt hóa hình kỳ yêu tộc, mà một cái khác trên đầu có một đôi sừng nhọn, đầy miệng đều là răng nanh, càng giống là một cái ma tộc. Nhân loại giàu hợp nhất, ngươi lời nói căn bản không thể tin, chỉ có giết ngươi mới là bảo đảm nhất. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh nhìn lấy Từ Nhân, hắn thấy Từ Nhân thực lực thực cũng không tính mạnh, thật độc thủ, ba người bọn hắn đánh giết Từ Nhân căn bản chính là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Nhân loại chúng ta từ trước đến nay lớn nhất coi trọng chữ tín, yêu tộc cùng ma tộc chưa hẳn, riêng là ma tộc, ta có thể chưa phát giác được các ngươi có thể thực tình liên thủ, nói không chừng đến sau cùng các ngươi hai cái đều sẽ bị cái đầu kia sinh sừng nhọn giá hỏa cho tinh kế. Từ Nhân mặc dù gấp, cũng không có động thủ. Lúc này tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi, cho nên làm phía dưới phương pháp tốt nhất cũng là trì hoãn thời gian, các loại nhỏ yêu báo Mạc Lân phá kén mà ra, đến thời điểm là đánh là đi, đều không dùng có nỗi lo về sau. Ngươi cũng không cần châm ngòi ly gián, chúng ta đều là chiến trường này diễn sinh ra đến anh linh, mà ngươi tên nhân loại này lại là một cái kẻ ngoại lai, chỉ bằng ngươi đôi câu vài lời, căn bản cứu không tính mệnh của ngươi. Cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh chừng lấy Từ Nhân, thanh âm tràn ngập ngân lệ. Ta có thể không cho là như vậy, xuất hiện tại chỗ này cổ chiến trường anh linh, yêu tộc, nhân loại cùng ma tộc vốn chính là thù địch, nói không chừng các ngươi lúc còn sống cũng là bị đối phương giết chết, chôn xương cắt vàng, từ đó biến hóa ra cổ chiến trường anh linh, mà lại nhiều năm tháng như vậy, các ngươi vì sinh tồn đi xuống ngươi tranh ta đoạt, chẳng lẽ liền không có chém giết qua sao? Thì không ngấp nghé đối phương anh linh khí sao? Từ Nhân cũng không che lấp, ngược lại hắn chính là muốn châm ngòi ly gián, mà lại thì bày ở ngoài sáng. Bởi vì hắn biết, xuất hiện tại bên trong chiến trường cổ anh linh, tại lúc còn sống rất có thể là quan hệ thù địch, mà lại đang diễn hóa ra linh trí về sau, cũng có thể chém giết lẫn nhau qua, bây giờ chỗ lấy bình an vô sự, bất quá là thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được người nào thôi. Đừng muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng tức giận, tại nói chuyện thời điểm trước tiên phóng tới Từ Nhân. Từ Nhân cau mày, hắn vốn không nghĩ là nhanh như thế động thủ, có thể đủ nhiều trì hoãn một khắc, nhỏ yêu báo sát suất thành công càng lớn hơn, nhưng là cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đã động thủ, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Ba ba ba. Từ Nhân một hơi chém ra 56 đến kiếm cương, cái này 56 đạo kiếm cương trong nháy mắt hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng về cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh bổ nhào qua. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh vốn là cảm thấy Từ Nhân đồng thời không có gì có thể sợ, lại không nghĩ rằng đối phương công kích mạnh như vậy. Chỉ tiếc, các loại cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh ý thức được Từ Nhân công kích rất mạnh thời điểm, hắn đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể huy động tay. Bên trong một đầu pháp khí roi thép hướng về Từ Nhân kiếm cương nên đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, phụ cận cũ nát kiến trúc đều bị rung sụp không ít. Từ Nhân thân hình lui về phía sau ra 5-6 trượng khoảng cách, sau đó một lần nữa đứng vững trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh lui lại khoảng cách so Từ Nhân còn xa hơn một số, thứ nhất là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, thứ hai cũng là bởi vì Từ Nhân tại cùng cái kia thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh sau đại chiến, lực lượng lại có tăng lên. Như là không có trước đó nhất chiến, hắn trực tiếp đối mặt cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh, chỉ sợ tình thế thì muốn hỏng việc được nhiều. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh tại một lần nữa đứng vững thân hình về sau, sắc mặt biến ảo không ngừng rất lâu, hắn cũng muốn lại lần nữa công kích, thế nhưng là bên cạnh một cái nhân tộc cổ chiến trường anh linh cùng một cái ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không có động địa phương, chỉ riêng chính hắn đi chiến đấu, rõ ràng là phải ăn thiệt thòi. Thực tựa như Từ Nhân suy đoán, tuy nhiên những chiến trường cổ này anh linh tại gặp phải bên ngoài đến sinh mệnh thời điểm, đều sẽ nhất trí đối ngoại, thế nhưng là giữa bọn hắn chung đụng được cũng không hài hòa, hai bên ở giữa thường xuyên sẽ xuất hiện ma sát, ai cũng có ăn thiệt thòi thời điểm, căn bản cũng không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Nếu như là gặp phải đồng dạng dễ giải quyết đối thủ, loại mâu thuẫn này cũng sẽ không quá nổi bật, bởi vì tiện tay thì giải quyết phiền phức, cũng không cần đùa nghịch tâm cơ. Nếu như đối thủ thực lực quá mạnh, tình huống cũng sẽ không phức tạp như vậy, mọi người liên hợp lại nhất trí đối ngoại, bởi vì nếu không thể nhất trí đối ngoại, cái kia kết quả cuối cùng rất có thể cũng phải bị mạt sát. Duy chỉ có gặp phải thực lực không tính mạnh cũng không tính yếu đối thủ, cái này cũng có chút khó làm, ai cũng muốn cho hắn cổ chiến trường anh linh thêm ra lực, chính mình ngư ông đắc lợi, đương nhiên cũng vì phòng bị chính mình tiêu hao quá nhiều sẽ bị hắn chiến trường anh linh tinh kế. Từ Nhân trước mắt cái này ba cái cổ chiến trường anh linh cũng là như thế, ngay từ đầu bọn họ đều cảm thấy Từ Nhân thực lực tại trước mặt bọn hắn không đáng giá nhắc tới, bất luận cái gì một cổ chiến trường anh linh tùy ý xuất thủ liền có thể đem đối phương đánh giết, cho nên không có nhiều như vậy lo lắng. Thế nhưng là chờ bọn hắn gặp qua Từ Nhân công kích về sau, tình huống lại xuất hiện biến hóa, nếu như chỉ để bọn họ bên trong một cái tới đối phó Từ Nhân, kết quả kia cho dù là thắng cũng là thẳng thắng, đến sau cùng không chỉ thành quả thắng lợi không gánh nổi, còn có thể trực tiếp bị hắn chiến trường anh linh chia cắt anh linh khí. Tứ nhân gặp ba cái cổ chiến trường anh linh đều không động thủ, hắn liền bắt đầu động thủ, lần này vẫn là 56 đạo kiếm cương hội tụ thành một đạo kiếm cương, đối tượng công kích vẫn là cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh. Ầm ầm, lại là một trận trầm đục truyền đến, tứ nhân cùng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh thân hình các lùi về sau. Các ngươi hai cái, như là lại không động thủ, vậy ta nhưng là đi. Liên tiếp hai lần bị tứ nhân tính nhắm vào công kích, mà hắn hai cái cổ chiến trường anh linh đều thờ ơ, cái này khiến hắn cảm thấy tức giận phi thường. Khác tức giận như vậy, chúng ta cái này động thủ, thực cái này cũng không thể trách chúng ta, ngươi không nói lời nào chúng ta muốn là động thủ, đây chẳng phải là xem nhẹ ngươi. Ma tộc cổ chiến trường anh linh không chỉ bộ dáng hung hãn, thanh âm cũng vô cùng âm lệ. Đừng nói nhảm, muốn động thủ thì mau ra tay, sớm một chút đem giá hỏa này giải quyết, chúng ta cũng tốt quyết định tòa này tàn thành quyền sở hữu. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh đã không kiên nhẫn, trước đó hắn ngạnh kháng tử nhân hai lần công kích, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là cũng tổn thất một số anh linh khí, cho nên lần này, hắn nhưng là không có ý định hướng tử nhân công kích. Tử nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn lần này cũng không có lại tìm cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh phiền phức, mà chính là đem mục tiêu công kích biến thành cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh. Vẫn như cũng là 56 đạo kiếm cương, cái này 56 đạo kiếm cương trong nháy mắt hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng về cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Chương 812, trạng thái không tốt. Tứ nhân lần này hướng lấy ma tộc cổ chiến trường anh linh chém ra vẫn như cũng là 56 đến kiếm cương, có điều hắn cái này 56 đến kiếm cương có thể đều không phải bình thường kiếm cương, tối thiểu so trước đó dùng tới đối phó cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh kiếm cương muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. 56 đến kiếm cương trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kiếm cương, hướng về cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh liền bay qua. Ma tộc cổ chiến trường anh linh nhíu mày, tuy nhiên tử nhân công kích xem ra cùng lúc trước đối phó yêu tộc cổ chiến trường anh linh lúc không có gì khác biệt, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy không đúng. Sau đó, cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh liền muốn tránh né, cũng không muốn trực tiếp đón đỡ tử nhân chỗ chém ra kiếm cương. Chỉ tiếc, cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh quá coi thường tử nhân nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần, tại tử nhân chu thiên tinh thần phía dưới, coi như cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh muốn tránh, cũng phải tử nhân đồng ý mới được. Nhìn thấy cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh muốn tránh né, tử nhân tâm niệm nhất động, lập tức liền có vô số sao băng hướng về cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Ngay từ đầu, tử nhân cũng không có tận lực để sao băng nhằm vào cái này ba cái cổ chiến trường anh linh, bởi vì hộ tống ba cái kia cường đại cổ chiến trường anh linh cùng đi còn có rất nhiều thực lực tương đối yếu kém cổ chiến trường anh linh. Hắn nhất định phải cam đoan những chiến trường cổ kia anh linh không đến mức làm phiền đến nhỏ yêu báo thuế biến mới được. Hiện tại những chiến trường cổ kia anh linh tuy nhiên vẫn tại, lại bị hạn chế tại mấy cái khu vực, đi làm nhiễu nhỏ yêu báo thuế biến cơ hội cũng không lớn, cho nên tử nhân mới yên tâm triệu tập càng nhiều sao băng đến kiềm chế cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh hành động. Ma tộc cổ chiến trường anh linh ngược lại là nhìn đến hắn cổ chiến trường anh linh bị sao băng công kích, chỉ là hắn không nghĩ tới ở thời điểm này sẽ có nhiều như vậy sao băng hướng mình phát động công kích. Mắt thấy ùn ùn kéo đến sao băng hướng chính mình công kích tới, ma tộc cổ chiến trường anh linh trong tay đột nhiên thêm ra một cái hình tròn tựa như trăng lưỡi liềm một dạng vũ khí. Loại vũ khí này tại ma tộc bên trong rất phổ biến, tên là trăng lưỡi liềm vòng, là một loại xa gần công kích đều có thể mạnh đại sát khí. Trăng lưỡi liềm vòng cùng bình thường vũ khí khác biệt, cũng không thể dùng tầm thường vũ khí phẩm giai đến phân loại, tổng tới nói bọn họ thuộc về ma khí. Đương nhiên, trăng lưỡi liềm vòng phẩm giai cũng có rất nhiều, bây giờ cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh trong tay trăng lưỡi liềm vòng, uy năng cần phải cùng hạ phẩm thánh khí tương đương. Ma tộc cổ chiến trường anh linh đem cái kia trăng lưỡi liềm vòng ném lên tới về sau, lập tức liền có từng đạo trăng lưỡi liềm cương mang lên tiếp sau bằng công kích. Không thể không nói ma tộc cổ chiến trường anh linh thực lực vẫn là rất cường đại, tại hắn công kích phía dưới, tử nhân khống chế sao băng rất nhanh liền toàn bộ bị đánh tan. Có thể sao băng tuy nhiên bị ma tộc cổ chiến trường anh linh đánh tan, nhưng là tử nhân kiếm cương lại cũng đã đến ma tộc cổ chiến trường anh linh phụ cận, để hắn không có trốn tránh không gian. Rơi vào đường cùng, cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh chỉ có thể vung động trong tay trăng lưỡi liềm vòng hướng về tử nhân kiếm cương nên đón. Ầm ầm. Tại song phương công kích đụng vào nhau thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa âm hưởng cũng theo đó mà phát ra. Tử nhân thân hình lại lần nữa lui lại ra xa 7-8 trượng, tiêu trừ song phương công kích tạo thành trùng kích. Ma tộc cổ chiến trường anh linh so tử nhân lui đến càng xa, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Vừa mới tử nhân một kích kia uy lực thực sự quá mạnh, cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh luôn cảm thấy tử nhân là có ý nhằm vào hắn, bởi vì lúc trước tử nhân công hướng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh kiếm cương hắn cũng nhìn đến, rõ ràng không có vừa mới cái kia đến kiếm cương uy lực mạnh mẽ. Thực lực không tệ, vậy liền lại tiếp ta một kích. Tại cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh một lần nữa đứng vững thân hình một khắc, tử nhân kiếm cương lại hướng về hắn nhào tới, đồng dạng là 56 đến kiếm cương hội tụ mà thành công kích kiếm cương, xem ra cùng lúc trước cái kia một đạo kiếm cương cũng kém không nhiều. Chỉ là, đạo này kiếm cương rơi vào ma tộc cổ chiến trường anh linh trong mắt lại cũng không là có chuyện như vậy. Hắn rõ ràng không nhìn ra cái kia đến kiếm cương cùng lúc trước kiếm. Cương có cái gì khác biệt, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại giống như là có cái thanh âm đang nhắc nhở hắn, nói cho hắn biết cái kia đến kiếm cương vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Loại này cảm giác cổ quái để ma tộc cổ chiến trường anh linh vô cùng khó chịu, bất quá gia hỏa này cũng không tầm thường, đã không làm rõ được từ nhân công kích đến tuột cùng uy lực như thế nào, vậy hắn liền toàn lực ứng đối, sau đó liền đem lực lượng toàn thân đều quán thâu đến trăng lưỡi liềm vòng phía trên, hướng về từ nhân kiếm cương nên đón. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, rất rõ ràng lần này ma tộc cổ chiến trường anh linh là thành công, tử nhân cái kia đạo kiếm cương quả không sai có mờ ám, tuy nhiên xem ra cùng hắn trước đó tiếp xuống tới kiếm cương không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là chân chính uy lực lại tăng cường gần 1/3, như là hắn còn lấy trước đó lực lượng nên kích, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đáng giận nhân loại, ngươi thế mà chơi lừa gạt. Ma tộc cổ chiến trường anh linh đầy mắt phẫn nộ, bình thường đến nói đều là hắn âm người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị trước mắt tên nhân loại này ám toán. Ta lấy toàn lực hướng ngươi công kích, làm sao lại thành chơi lừa gạt đâu? Tứ nhân một mặt vô tội, tuy nhiên tâm lý cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết. Ma tộc cổ chiến trường anh linh nghe tứ nhân lời nói về sau, càng thêm sinh khí, hắn tại bên trong chiến trường cổ rong đuổi nhiều năm như vậy nguyệt, còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Bá. Phẫn nộ ma tộc cổ chiến trường anh linh nhanh chóng hướng về tứ nhân tiến lên. Tứ nhân mỉm cười, cũng không có chủ động nên kích, mà chính là triệu tập càng nhiều sao băng hướng về cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh đập tới. Ma tộc cổ chiến trường anh linh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn làm bộ hướng tứ nhân hướng, thực cũng là có tính kế, chỉ cần tứ nhân hướng về hắn chào đón, hắn thì có thủ đoạn kích thương đối thủ, thậm chí có khả năng đánh giết. Có thể là đối phương tựa như nhìn thấu hắn tính kế, căn bản không có cùng hắn cận thân giao phong ý tứ. Mà liên tại cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh cảm thấy bất ngờ thời điểm, tứ nhân đợt thứ 3 công kích đã lại lần nữa hướng hắn chém tới. Ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý kinh hãi, lại không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, chỉ có thể lấy tay bên trong trăng lưỡi liềm vòng nên tiếp tử nhân công kích. Ầm ầm. Lần này động tĩnh càng lớn, mà còn chờ lần này va chạm về sau, cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, đầu phía trên đều có bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết, tựa như thật bị đánh thành một cái mặt mày xám xịt. Đáng giận, các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ là phải chờ đợi hắn đem ta giết chết sao? Nói cho các ngươi, coi như ta hôm nay vẫn lạc, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ma tộc cổ chiến trường anh linh là thật cuồng, liên tiếp tử nhân 3 lần công kích, hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tử nhân còn níu lấy hắn không thả, đến sau cùng ngư ông đắc lợi người khẳng định là cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cùng nhân loại cổ chiến trường anh linh. Vù vù. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh đang nghe cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh lời nói về sau cũng là cao mày, có điều hắn lại vẫn là hướng về tử nhân huy động lên trong tay roi thép. Cái này nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng động thủ, hắn thực lực tại 3 cái cổ chiến trường anh linh bên trong hẳn là yếu nhất, cho nên hắn một mực cũng không có chủ động cùng tử nhân động thủ, nhưng là lúc này hắn rõ ràng cũng không có khác đường có thể lựa chọn, ma tộc cổ chiến trường anh linh cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh đều động thủ, nếu như hắn còn chưa động thủ, nói không chừng cái kia hai tên giá hỏa sẽ đem hắn làm thành đối phương đồng bọn. Ba ba ba. Tại 3 cái cổ chiến trường anh linh đều hướng tử nhân phát ra công kích thời điểm, tử nhân thân hình đột nhiên theo biến mất tại chỗ, mà các loại tử nhân khi xuất hiện lại đợi, đã cùng 3 cái cổ chiến trường anh linh kéo dài khoảng cách. Bất quá, tử nhân tuy nhiên cùng 3 cái cổ chiến trường anh linh kéo dài khoảng cách, nhưng cũng là có xa có gần. Hắn xuất hiện lần nữa vị trí, khoảng cách cái kia cái ma tộc cổ chiến trường anh linh rõ ràng so cách nhân loại cổ chiến trường anh linh cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh muốn gần được nhiều. Mà tại tử nhân xuất hiện trong nháy mắt, đã lại có một đạo kiếm cương hướng về cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Ma tộc cổ chiến trường anh linh đều có muốn khóc xúc động, hắn cũng không biết mình là làm sao trêu chọc tử nhân, rõ ràng hiện tại có 3 cái cổ chiến trường anh linh đều tại hướng phát động công kích, thế nhưng là cái kia gia hỏa thì nhận chuẩn chính mình một cái công kích. Tuy nhiên không biết tử nhân vì cái gì chỉ công kích mình, thế nhưng là tử nhân công kích đến, hắn cũng không thể không tiếp, sau đó cũng chỉ có thể đem hết toàn lực lại lần nữa huy động lên trong tay trăng lưới liềm vòng. Tiếp xuống tới lại là quen thuộc một màn, tử nhân cùng ma tộc cổ chiến trường anh linh lần lượt lui lại. Ma tộc cổ chiến trường anh linh tức giận đến hoa hoa thét lên, thế nhưng là tử nhân tốc độ quá nhanh, hắn công kích tuy nhiên mạnh cũng rất khó đánh tới đối phương, nhưng là đối phương công kích lại luôn có thể đến trước người hắn, dạng này cục diện đối với hắn mà nói quả thực quá bị động. Tử nhân thực cũng không chịu nổi, tuy nhiên hắn bây giờ còn có giữ lại, thế nhưng là liên tiếp cùng cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh liều mạng, cũng để cho toàn thân hắn khí huyết cuộn cuộn. Đương nhiên, tử nhân trạng thái so cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh vẫn là mạnh hơn không ít, rốt cuộc tử nhân hiện tại dùng sức mạnh đại bộ phận đều là từ nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần cung cấp, hắn chỗ tiêu hao lực lượng cũng chính là nghị hóa chu thiên tinh thần lúc dẫn đạo lực lượng mà thôi. Nhưng là cho dù là chu thiên tinh thần lực lượng, cũng cần thông qua hắn khí hải đan điền cùng kinh mạch mới có thể hình thành cự đại công kích, đối hắn khí hải đan điền cùng kinh mạch vẫn là có không nhỏ trùng kích. Cũng chính là tử nhân kiêm tu võ học, lại được đến địa huyền bá thể quyết dạng này bà bối, không phải vậy hắn thân thể cũng đừng hòng chịu đựng lấy tinh thần chi lực trùng kích, đừng nói hình thành cường đại công kích lực, hắn không bị no bạo thân. Thể cũng không tệ. Đáng giận lại bị ở nhân loại. Ma tộc cổ chiến trường anh linh tức hồn hện, hắn đã không muốn sẽ cùng tử nhân lượn vòng, sau đó đem chính mình độc hữu công kích thủ đoạn sử dụng đi ra. Ông. Ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ chấn động mãnh liệt, ngay sau đó mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ. Sau một khắc, tử nhân liền cảm giác có chút không ổn, cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh mi tâm chỗ phóng xuất ra lực lượng lại có thể khống chế thân người thân thể. Giờ phút này, tử nhân cũng coi như biết cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh chân thân đến tuột cùng là cái gì, đó là một loại đặc biệt nhỏ chúng ma tộc, có chút cùng loại với tâm ma. Bọn họ là độc ma tộc. Cái gọi là độc ma tộc, am hiểu nhất công kích thủ đoạn cùng tinh thần lực công kích không sai biệt lắm, bọn họ am hiểu nhất lấy niệm động lực phát động công kích. Cái gọi là niệm động lực thì là có thể thông qua gần như tinh thần lực lượng khống chế địch nhân thân thể. Tứ nhân cảm giác mình thân thể cũng chịu ảnh hưởng, như là cùng cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh khoảng cách lại gần một chút, hắn thật đúng là không nhất định có sức chống cự, bất quá lấy bây giờ cách tới nói, tứ nhân đã có đầy đủ ứng đối chỗ trống. Ông. Tứ nhân thân thể đồng dạng chấn động, ngay sau đó mi tâm chiếu ra một cỗ thanh tịnh lực lượng, hắn thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục tự do. Một lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế, tử nhân đối cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng có chút tức giận, sau đó liền đối với cái kia gia hỏa triển khai tinh thần công kích. Tử nhân lớn nhất am hiểu tinh thần công kích chính là tinh thần thứ, đem tinh thần lực vô hạn áp xúc thành một cái gai nhọn, có thể đánh xuyên tinh thần lực phòng ngự trọng thương đối phương thần hồn. A, ma tộc cổ chiến trường anh linh rõ ràng không nghĩ tới tử nhân còn sẽ sử dụng tinh thần công kích, bất ngờ không để phòng bị tử nhân tinh thần thứ đánh trúng, phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm. Thừa dịp cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh kêu thảm công phu, từ nhân kiếm cương lại hướng về hắn bay qua. Ma tộc cổ chiến trường anh linh đột nhiên cảm giác thống khổ khó nhịn, nhưng hắn cũng đồng dạng nhìn đến từ nhân công kích, cho nên hắn chỉ có thể cố nén thống khổ, vung động trong tay trang lưới liềm vòng, nhưng hắn hiện tại tâm lý cũng không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vì hiện tại hắn cái trạng thái này thật không tốt. Chương 813, biến hóa thành công. Từ nhân nhất thời sơ sẩy, thiếu chút nữa cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh đạo nhi, cho nên quyết định ăn miếng trả miếng, sử dụng tinh thần thứ đến còn đánh. Từ nhân tinh thần thứ công kích, uy lực vẫn là vô cùng cường đại, coi như tinh thần lực cùng hắn tương đương, tại không có cố ý để phòng tình huống dưới cũng khó có thể ứng đối. Mặt khác, từ nhân tại tiến hành tinh thần lực công kích đồng thời không ảnh hưởng hắn mượn tinh thần lực lượng phát động hắn công kích. Bá. Ngay tại cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh bị tinh thần thứ công kích, phát ra tiếng kêu thảm công phu, từ nhân lại một lần đem chồng chất lên nhau kiếm cương đưa đến trước người. Trước một khắc, ma tộc cổ chiến trường anh linh mới chịu đến công kích, loại đau khổ này còn không có hoàn toàn biến mất, từ nhân kiếm cương cũng đã đến. Cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh không ngừng tại tâm lý mắng từ nhân âm hiểm, thế nhưng là mắng thì mắng, từ nhân chém tới cái kia một đạo kiếm cương hắn lại không thể không để ý tới, hoặc là nói không dám không để ý tới. Bá. Ma tộc cổ chiến trường anh linh cố nén thống khổ, vung động trong tay trang lưới liềm vòng. Cái kia trang lưới liềm vòng rất nhanh liền cùng từ nhân chém ra kiếm cương đụng vào nhau. Lần này, ma tộc cổ chiến trường anh linh ăn thiệt thòi, thân hình hắn bị lực lượng cường đại chấn động đến trên không trung lật tốt lăn lộn mấy vòng, rút lui thẳng đến ra gần xa 20 trượng mới tính ổn định thân hình. Cũng nhờ có cái này, ma tộc cổ chiến trường anh linh đồng thời không có huyết nhục chi khu, bằng không khẳng định sẽ nôn ra máu trọng thương, liền xem như cường đại ma tộc thân thể, cũng nhất định không thể may mắn thoát khỏi, thật sự là từ nhân lần này sức mạnh công kích quá mạnh. Ma tộc cổ chiến trường anh linh thân thể dao động ba lay động ba lắc, nếu không phải hắn thực lực sát thực đủ mạnh, giờ phút này chỉ sợ đã ngã rơi xuống đất. Đương nhiên, đối với cổ chiến trường anh linh tới nói, ngã rơi xuống đất cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu, tối thiểu tại chạy trốn thời điểm muốn thuận tiện nhiều. Chỉ bất quá cổ chiến trường anh linh cũng có chính mình kiêu ngạo, hắn cũng không thích một cái nhân loại đứng tại đỉnh đầu hắn, cho nên cho dù đứng trên mặt đất với hắn mà nói càng có lợi hơn, hắn cũng muốn ngự khí lăng không, thậm chí cũng không nguyện ý so từ nhân hơi chút thấp một ít. Bất quá, thân thể trên không trung cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu chiến đấu đồng thời không có cái gì che chắn, vô luận là đánh vẫn là chạy đều muốn thuận tiện được nhiều. Bá. Nhìn thấy cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh thân hình lảo đảo lắc lắc, từ nhân tự nhiên là càng sẽ không khách khí với hắn, sau đó lại một đạo từ 56 đến kiếm cương hội tụ mà thành kiếm cương hướng về cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh bổ nhào qua. Ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý kêu khổ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này khốn cục, quả nhiên là vô cùng khó chịu. Bất quá, mặc dù khó chịu, ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng phải thủ lấy, kiên trì cũng phải đi lên đỉnh, nếu không, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, ma tộc cổ chiến trường anh linh lại ăn chút thua thiệt, nhưng là so với lên một lần vội vàng ứng chiến, lần này rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Mặt khác, cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng nhìn đến một kiện làm cho hắn hơi chút cao hứng một chút sự tình, cái kia chính là nhân loại cổ chiến trường anh linh cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh rốt cục toàn lực xuất thủ, đỉnh lấy khắp thiên vẫn tinh hướng về từ nhân khởi xướng công kích mãnh liệt. Từ nhân thực lực là mạnh, thế nhưng là ba tuyến tác chiến, với hắn mà nói, khảo nghiệm vẫn là vô cùng lớn. Huống chi, tại thành trì hắn địa phương, còn có không ít cổ chiến trường anh linh tùy thời chuẩn bị giết tới đây. Bất quá, hiện tại từ nhân cũng không có càng tốt hơn ứng đối phương pháp, hắn không thể tiêu hao quá lớn, cùng trong thành cổ chiến trường anh linh lượn vòng, vừa đánh vừa trì hoãn thời gian không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Bởi vì nếu như hắn tiêu hao quá lớn, các loại lại có cường đại anh linh đến lúc, nhưng là không dễ ứng phó. Như là số lượng thiếu, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân có lẽ còn có thể ứng phó một chút, thế nhưng là nếu như số lượng nhiều mà lại thực lực đạt tới trước mắt cái này ba cái cổ chiến trường anh linh trình độ, vậy coi như không dễ ứng phó. Cho nên, dù là từ nhân trong lòng gấp, cũng phải cùng cái này ba cái cổ chiến trường anh linh hao tổn. Ba cái cổ chiến trường anh linh thực so từ nhân càng cuồng cuồng, bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, lấy từ nhân năng lực, theo tòa thành trì này bên trong thoát ra mà đi căn bản không phải vấn đề gì, thậm chí nếu như đánh một trận đàng hoàng, cũng chưa chắc liền không có phần thắng. Nhưng đối phương lại đã không hề rời đi cũng không có đánh một trận đàng hoàng trạng thái, cũng không biết giá hỏa này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì, đây mới là để cái này ba cái cổ chiến trường anh linh tâm lý cảm giác lớn nhất không chắc. Bất quá, mặc dù tâm lý không chắc, cái này ba cái cổ chiến trường anh linh cũng không thể buông tha công kích. Thực bọn họ cũng không phải không nghĩ tới rời đi, nhưng là đối phương khống chế sao băng luôn luôn ngăn cản lấy bọn hắn đường đi, cái này để bọn hắn cảm thấy càng thêm nguy hiểm. Có thể mặc dù cảm giác nguy hiểm, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có sách lược tương đối. Ông tại từ nhân cùng ba cái kia cổ chiến trường anh linh lượn vòng thời điểm, nơi xa một tòa kiến trúc cao lớn bên trong, một đoàn hắc kén phía trên phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Cảm nhận được hắc kén phía trên chấn động mãnh liệt về sau, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tinh thần đều khẩn trương lên. Đoàn kia hắc kén dĩ nhiên chính là nhỏ yêu báo Mặc Lân biến thành thân thể thành hắc kén, đều qua nhiều ngày như vậy, hắc kén còn là lần đầu tiên tản mát ra dạng này ba động. Hẳn là muốn thành công đi. Trầm Đằng Vân có chút khẩn trương, cũng không biết nhỏ yêu báo lần này phá kén mà ra về sau, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, như không có hóa hình hội là cái dạng gì, như là biến hóa lại cái kia là bực nào hình dạng. Tại Trầm Đằng Vân tâm lý, nhỏ yêu báo đồng thời không phải bình thường yêu tộc, thậm chí ngay cả ớn lạnh cùng Chu Vũ Tức cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh, đều phải kém hơn một bậc, cường đại như thế yêu tộc biến hóa, hẳn là một cái anh tuấn uy vũ bất phàm tướng mạo đi. Tiểu Niếp Nhi thực cũng thần trương, nàng cũng không biết nhỏ yêu báo hội là cái dạng gì. Bất quá mặc kệ đối phương là cái dạng gì, hắn đều là tiểu yêu báo Mặc Lân. Ông. Ngay tại Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân khẩn trương thời điểm, cái kia hắc kén lại phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Chỉ là, tuy nhiên hắc kén ba động càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều lần, tuy nhiên lại vẫn không có phá kén dấu hiệu. Cho nên Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân liền xem như cuống cuồng cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp tục trông coi. Từ Nhân đang cùng ba cái cổ chiến trường anh linh đại chiến, bất quá tại đại chiến say xưa thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, tựa hồ có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Từ Nhân cảm giác cái kia chuyện lớn khả năng thì là tiểu yêu báo Mặc Lân muốn phá kén mà ra, sau đó hắn liền lại gấp rút thế công, tuyệt đối không thể để cho trước mắt cái này ba cái cổ chiến trường anh linh làm phiền đến nhỏ yêu báo. Kèn kẹt. Cung điện kia hắc kén truyền đến một trận tiếng vỡ vụn âm, thanh âm này để tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân biến càng chặt hơn trương. Tạch tạch tạch. Hắc kén bên trên truyền đến phá nát âm thanh càng ngày càng mật tập, sau đó một đạo thất thải quang mang từ bên trong bay ra, đem trọn cái hắc kén đều bao vây lại, sau một khắc đoàn kia thất thải quang mang bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đại khái sau một nén nhang, thất thải quang mang tán đi, cùng cái kia thất thải quang mang cùng một chỗ tán đi còn có hắc kén. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân dùng lực xoa xoa con mắt, hai người đều kìm nén muốn cười, thật sự là trước mắt một màn để bọn hắn cảm thấy quá ngoài ý muốn. Càng Trầm Đẳng Vân, hắn cảm thấy trước mắt một màn thực tại thật không thể tin. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thật là biến hóa thành công, có điều hắn hiện hóa ra ngoài hình thái có thể cũng không phải là nhiều sao anh tuấn uy vũ bất phàm hình dạng, mà chính là một cái mười mấy tuổi nam hải. Cái này nam hải phấn điêu ngọc trác, xem ra rất là đáng yêu. Càng trên đầu còn có một đôi lông xù thai nhọn, cùng với một đầu còn con cái đuôi, cái kia hình tượng cùng Trầm Đẳng Vân suy nghĩ anh tuấn uy vũ bất phàm quả thực kém đến quá xa. Mặc Lân, Tiểu Niếp Nhi trước tiên theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, thăm dò tính địa hỏi một câu. Muốn cười thì cứ việc cười đi, khác biệt xuất nội thường, vốn báo cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì sao biến hóa về sau vẫn là đứa bé, quả nhiên là ném chết người. Hóa thành hình người nhỏ yêu báo Mặc Lân khắp khuôn mặt là ý chán nản, yêu tộc biến hóa cũng không phải là tùy tâm sử dụng, mặc dù nhiều đến yêu tộc tại biến hóa về sau đều có thể biến hóa hình dạng, lại là lần đầu tiên biến hóa hình dạng lại là diện mạo như trước, bây giờ Mặc Lân biến hóa thành một đứa bé, cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Càng nghĩ đến nhìn thấy Từ Nhân lúc, Từ Nhân nhìn hắn ánh mắt, hắn hận không thể như vậy chạy trốn. Mặc Lân công tử, ngươi bộ dáng này còn thật đáng yêu. Trầm Đăng Vân còn có thể nói cái gì, may ra Mặc Lân biến thành hình tượng tuy nhiên không anh tuấn uy vũ, nhưng vẫn là rất đáng yêu. Thực lực tăng dài bao nhiêu? Cùng Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đánh nhau hẳn là có thể thắng a. Tiểu Niếp Nhi thực cũng không quá quan tâm Mặc Lân hình dạng, nàng là nhìn lấy Mặc Lân lớn lên, từ một phương diện khác tới nói, nàng đối đãi Mặc Lân tựa như là một đứa bé mở dạng. Niếp Nhi cô nương, ngươi ánh mắt không tốt, ta không phải đứa bé, ngươi khác lão cùng cái kia gia hỏa giống như, nhìn ta tựa như nhìn chính mình hải tử. Mặc Lân nhìn một chút Tiểu Niếp Nhi, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi theo nhỏ như vậy dài đến lớn như vậy, ta đều là nhìn lấy, khi còn bé còn thường xuyên ôm lấy ngươi chơi đây, được ngươi cũng đừng quản những thứ này, vẫn là trước tiên nói một chút thực lực như thế nào a. Tiểu Niếp Nhi lộ ra ngọt ngào nụ cười, thực năng và Từ Nhân một dạng, đối đãi nhỏ yêu báo đều giống như hải tử nhà mình. Thực lực cũng tạm được a, một đối một lời nói hẳn là có thể đánh bại Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, nếu như tại cái kia gia hỏa Chu Thiên tinh thần phía dưới, nói không chừng có thể cùng Nguyên Anh cảnh tu sĩ tách ra vật tay. Nói đến thực lực, nhỏ yêu báo vẫn là tràn đầy tự tin, trên đời này yêu tộc nhiều như vậy, mới một biến hóa thì có năng lực cùng Nguyên Anh cảnh tu sĩ phân cao thấp chỉ sợ cũng không nhiều. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt, ngươi trước làm quen một chút chính mình lực lượng, ca ca cái kia còn không có giải quyết chiến đấu đây, chính ngắm nghĩa cẩn thận ngươi thực lực dài vào bao nhiêu. Tiểu Niếp Nhi đang nghe nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói về sau trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười, nàng là thật vị nhỏ yêu báo Mặc Lân vui vẻ. Tựa như là hài tử nhà mình có tiền đồ, làm cha mẹ đương nhiên sẽ phi thường vui vẻ. Cái này có cái gì tốt thích hứng, một bên đánh một bên thích hứng chính là. Mới biến hóa thì có không đánh, để nhỏ yêu báo nóng lòng muốn thử. Không được, ca ca sẽ không đồng ý, ngươi vẫn là trước thể hội một chút, ngược lại ca ca bên kia cũng không có gì lớn phiền phức, tuy nhiên đánh giết ba cái cổ chiến trường anh linh có chút khó khăn, thế nhưng là cuốn lấy bọn họ lại không là vấn đề. Tiểu Niếp Nhi đối Tử Nhân bên kia tình huống vẫn là giải, cho nên cũng không có để nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp đi nghênh địch, vẫn là trước tiên cần phải làm quen một chút lực lượng mới được. Nhỏ yêu báo bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không lay chuyển được Tiểu Niếp Nhi. Cũng không phải là nói thực lực cường đại, hắn thì có tư bản cùng Tiểu Niếp Nhi khiêu chiến, cái này cùng hài tử bản sự lại lớn tại cha mẹ trước mặt cũng y nguyên chỉ là đứa bé một dạng. Được được được, ta trước làm quen một chút. Mặc Lân tuy nhiên miệng phía trên không kiên nhẫn, thế nhưng là tâm lý lại cảm giác cấm áp, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đem hắn làm thành hài tử, hắn sao lại không phải đem Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi làm thành gia trưởng đây, cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân dù là ngày bình thường đàng hoàng cùng Từ Nhân cãi nhau, thế nhưng là tại có quyết định trọng đại thời điểm, vẫn là vô cùng nghe Từ Nhân lời nói. Đối đãi Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mặc Lân thậm chí ngay cả mạnh miệng cũng sẽ không, chỉ là ngẫu nhiên phát hai câu bực tức, phàn nàn Tiểu Niếp Nhi mò đến mà thôi. Đại khái sau một nén nhang, nhỏ yêu báo Mặc Lân thực sự nhịn không được, liền đứng người lên hình nói, ta hiện tại đã cơ bản thích ứng bộ thân thể này cùng lực lượng, hẳn không có vấn đề, ta muốn tìm ba cái kia dám đến tìm phiền toái ra hỏa thật tốt chơi đùa. Tốt ta, đã như vậy, vậy chúng ta ra ngoài đi. Tiểu Niếp Nhi cũng không nói thêm gì nữa, rốt cuộc nhỏ yêu báo thực lực tại cái kia bảy biển đây, không có hóa hình trước đó đã rất mạnh, biến hóa về sau tự nhiên càng mạnh. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 814, càng nhiều cơ hội. Nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cuộc biến hóa thành công, nhưng lại thành một đứa bé con bộ dáng. Bất quá, tuy nhiên nhỏ yêu báo bộ dáng biến thành hài đồng bộ dáng, thế nhưng là tính khí lại là một chút không thay đổi, vẫn là giống trước đó như thế. Đương nhiên trong lòng hắn cũng có lo lắng, sợ chính mình bộ dáng này sẽ bị Từ Nhân giễu cợt. Có thể bất kể nói thế nào, bây giờ nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến đấu lực so với trước kia cường đại không ít, hắn cũng là nóng lòng muốn thử, muốn trổ hết tài năng, để những chiến trường cổ kia anh linh biết hắn lợi hại. Sau đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân không kịp chờ đợi liền xông ra biến hóa đại điện, hướng thẳng đến Từ Nhân chiến đấu phương hướng tiến lên. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân cũng theo sát sau, bọn họ thực cũng rất muốn nhìn một chút nhỏ yêu báo Mặc Lân bây giờ thực lực đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào. Từ Nhân vẫn tại cùng ba cái kia cổ chiến trường anh linh dây dưa, đối phó một cổ chiến trường anh linh, hắn có nắm chắc chiến thắng, có thể là đối phó ba cái cổ chiến trường anh linh, cái kia chính là một chuyện khác, muốn chiến thắng nhưng là không dễ dàng. Không chỉ chiến thắng không dễ dàng, đối mặt ba cái cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân còn rơi vào hạ phong. Theo giao phong thời gian càng ngày càng dài, cái này ba cái cổ chiến trường anh linh cũng biết Từ Nhân lợi hại, không thể không hợp tác nên địch, trong lòng bọn họ những cái kia tính toán, vẫn là không có tánh mạng trọng yếu. Cái này ba cái cổ chiến trường anh linh một khi nghiêm túc, đối với Từ Nhân uy hiếp thực vẫn là rất lớn. Một cổ chiến trường anh linh chiến đấu lực liền đã không kém hơn cái kia lúc trước bị Từ Nhân đánh giết thân hình cao lớn cổ chiến trường anh linh, bây giờ đến ba cái, vậy dĩ nhiên liền càng thêm không tốt tương đối. Ngay tại Từ Nhân do dự muốn không nên dùng phi kiếm tới nên địch thời điểm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi trầm đẳng vân đến. Từ Nhân nhìn lấy Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, bộ dáng tuy nhiên rất lạ lẫm, nhưng là khí tức vẫn là Mặc Lân, chỉ bất quá Mặc Lân biến hóa về sau bộ dáng nhưng vẫn là để hắn cảm thấy giật mình, mà lại bởi vì nhất thời thất thần, kém chút bị ba cái kia cổ chiến trường anh linh có cơ hội để lợi dụng được. Đừng nhìn, ta thì bộ dáng này, đoán chừng có một đoạn thời gian đều cải biến không, các loại giải quyết xong chiến đấu ngươi có thể nhìn kỹ, hiện tại vẫn là trước đem bọn gia hỏa này giải quyết ta muốn cái kia là yêu tộc cổ chiến trường anh linh, hắn mặc kệ. Nhỏ Yêu Báo nhìn thấy Từ Nhân ánh mắt về sau, lập tức liền không bình tĩnh, có điều hắn như là đã thành bộ dáng này, cũng không thể không khiến người ta nhìn, sau đó liền đem hỏa khí vung hương cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh. Đồng dạng là yêu tộc, ai bảo hắn biến hóa cao hơn chính mình đại uy võ đây. Từ Nhân nghe Nhỏ Yêu Báo lời nói về sau hơi sững sờ, cái kia yêu tộc thân hình anh lãng, có thể nhìn không ra một chút ẻo là đến, làm sao đến Mặc Lân trong miệng liền thành một cái ẻo là đâu. Đương nhiên, làm nhìn lấy Mặc Lân lớn lên người, Từ Nhân cũng biết Mặc Lân tính cách, đoán chừng gia hỏa này là nhìn cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh biến hóa về sau so với hắn uy vũ, cho nên mới cố ý nói như vậy. Đã Mặc Lân đều nói muốn cùng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, Từ Nhân tự nhiên cũng không nói thêm gì, trực tiếp triển khai công kích, đem nhân loại cổ chiến trường anh linh cùng ma tộc cổ chiến trường anh linh cùng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cho tách ra. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng không khách khí, trực tiếp một cái lắc mình liền vọt tới yêu tộc cổ chiến trường anh linh trước người, đồng thời tại trước tiên hướng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh phát động tiến công. Ba ba ba. Nhỏ Yêu Báo công kích chiêu thức đồng thời không thay đổi gì, hắn chỉ là vung tay lên, liền trực tiếp có vô số móng vuốt hư ảnh hình thành, hướng về cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh bổ nhào qua. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh vốn còn muốn cùng Từ Nhân thật tốt đọ sức một trận, không nghĩ tới lại đến một đứa bé con. Đương nhiên, cho dù đối mặt một đứa bé con, cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng không dám khinh thường, bởi vì đối phương công kích thanh thế thực sự quá mạnh. Mặt khác, thân thể vì yêu tộc cổ chiến trường anh linh, hắn cũng mặc dù biết tại trước mắt hắn ra hỏa thoạt nhìn là cái hài đồng, nhưng trên thực tế lại là một cái hàng thật giá thật hóa hình kỳ yêu tộc. Yêu tộc biến hóa có ngàn vạn loại hình thái, nhưng bình thường đến nói, hình thể càng đặc thù, đã nói lên yêu tộc huyết mạch càng đặc biệt, trước mắt cái này yêu tộc cho dù đến hóa hình kỳ đều vẫn là một đứa bé con bộ dáng, như vậy huyết mạch khẳng định không tầm thường. Yêu tộc là coi trọng nhất huyết mạch, nắm giữ cường đại huyết mạch yêu tộc đối với hắn yêu tộc bẩm sinh liền nắm giữ áp chế lực. Tuy nhiên cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng không biết Nhỏ Yêu Báo là cái gì huyết mạch, nhưng là hắn lại biết huyết mạch khẳng định không tầm thường, cho nên cũng không dám có chút chủ quan. Ầm ầm. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân công kích cùng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh công kích va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra liên tiếp trầm đục âm thanh. Ngược lại là thật sự có tài, lại đến. Mặc Lân tại biến hóa về sau lần thứ nhất xuất thủ, cảm giác hiệu quả cũng khá, có điều hắn lại không có dừng lại, vẫn là tại tiếp tục hướng về cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh phát động công kích mãnh liệt. Theo Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân công kích càng ngày càng mạnh, hắn trên thân cốt cách tựa hồ cũng bộc phát ra một trận thanh thúy thanh vang. Mà tại Mặc Lân trên thân phát ra giòn vang sau đó, hắn lực lượng cũng trong nháy mắt biến đến càng mạnh. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh cau mày, hắn trước đó cũng cảm giác trước mắt hài đồng này bộ dáng biến hóa yêu tộc khó đối phó, lại không nghĩ rằng thực lực đối phương sẽ đạt tới loại trình độ này, liền hắn cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh đều bị hoàn toàn áp chế. Cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh thực cũng không biết, yêu tộc ở giữa huyết mạch áp chế là một bộ phận, tại thần hồn phía trên cũng có nhất định áp chế. Nhỏ Yêu Báo thần hồn ngưng thực trình độ, không thể so với Từ Nhân kém, cường đại như vậy thần hồn, tại yêu tộc bên trong là 10 phần hiếm thấy, cho nên cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh mới sẽ cảm thấy khắp nơi đều chịu đến áp chế. Đương nhiên, cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh thực cũng nên ở trong lòng cảm thấy may mắn, nếu như hắn vẫn là yêu tộc, đồng thời không phải là không có huyết nhục cổ chiến trường anh linh lời nói, giờ phút này hắn đối mặt Nhỏ Yêu Báo chỉ sợ sẽ càng ăn thiệt thòi, bởi vì hắn trừ phải thừa nhận Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đến từ thần hồn phương diện áp chế, còn phải đồng thời tiếp nhận đến từ huyết mạch phương diện áp chế. Từ Nhân vốn là đối Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân bên này tình huống còn có chút bận tâm, bây giờ gặp Mặc Lân đã hoàn toàn chiếm thượng phong, hắn cũng bắt đầu toàn lực đối phó nhân loại cùng ma tộc cổ chiến trường anh linh. Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi gặp Từ Nhân cùng Nhỏ Yêu Báo đều bận rộn như vậy, hai người bọn họ cũng không thể chơi nhìn lấy, sau đó liền phối hợp lấy Từ Nhân ngăn lại nhân loại kia cổ chiến trường anh linh. Hiện tại cái này ba cái cổ chiến trường anh linh đều có chút hối hận không nên lòng sinh hiếu kỳ xông vào tàn thành, có thể ai có thể nghĩ đến tại tàn thành bên trong còn ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực cường đại cao thủ đây. Một cái nhân loại tu sĩ đã để ba người bọn hắn cảm thấy rất khó giải quyết, bây giờ lại giết ra đến hai người một yêu, ba người bọn hắn hiện tại là mảy may cũng không có phần thắng. Bất quá, mặc dù không có phần thắng, cái này ba cái cổ chiến trường anh linh cũng không hề từ bỏ, vẫn tại không ngừng hướng ba người một yêu phát động lớn nhất công kích mãnh liệt. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới thoát ra mà đi, chỉ là bây giờ cục này thế, Từ Nhân lại như thế nào chịu tùy tiện thả bọn họ đi đây, cho nên cái này ba cái cổ chiến trường anh linh liên tiếp nếm thử nhiều lần, cuối cùng lại đều bị ba người một yêu thành công chặn đường trở về. Ba cái cổ chiến trường anh linh tự nhiên 10 phần cuống cuồng, thế nhưng là lại cuống cuồng cũng không có tác dụng gì, thật sự là đối thủ thực lực quá mạnh, bọn họ tại ngôi sao phía dưới lại chịu đến áp chế, hiện tại 10 phần lực lượng có thể phát huy ra 7-8 phần liền đã không tệ. Từ Nhân thực vẫn luôn quan sát đến mấy chỗ chiến trường, chờ hắn phát hiện thế cục chiến đấu giống như đồng thời không có gì không ổn về sau, liền bắt đầu hết sức chuyên chú đối phó chính mình. Trước mắt đối thủ, tứ nhân đối thủ hẳn là ba cái cổ chiến trường anh linh bên trong thực lực mạnh nhất, không chỉ tự thân lực lượng mạnh, còn nắm giữ lấy niệm động lực công kích thủ đoạn, chỉ bất quá giờ phút này cái ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không dám tùy tiện vận dụng niệm động lực, bởi vì hắn phát hiện hắn niệm động lực đối tứ nhân cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà lại hắn mỗi lần vận dụng niệm động lực thời điểm, còn dễ dàng bị đối tay nắm lấy chỗ chống triển khai tinh thần công kích. Mà lại đối phương tinh thần công kích tựa hồ mảy may cũng không so hắn niệm động lực công kích kém, sự kiện này cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, nhưng lại không thể làm gì. Tứ nhân thêm đại công kích lực độ, hắn đã đem 64 đến kiếm cương dung hợp một chỗ. Dung hợp về sau kiếm cương xem ra cùng lúc trước so sánh cũng kém không nhiều lắm, nhưng là cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh lại cảm giác đạo này kiếm cương vô cùng nguy hiểm, so trước kia tử nhân tất cả công kích đều muốn nguy hiểm. Càng làm cho cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh cảm thấy khó chịu là, đối mặt tử nhân kiếm cương hắn căn bản là trốn không thoát. Cũng không phải là tốc độ của hắn chậm, phản ứng không kịp, mà chính là tử nhân cái kia chu thiên tinh thần đối với hắn hạn chế thực sự quá mạnh. Mặt khác, dường như còn có một cỗ đặc thù lực lượng, luôn luôn tại hắn sắp thành công thời điểm đi ra đem hắn đang bức bách trở về, không thể không một lần nữa chính diện đối mặt tử nhân công kích. Ầm ầm. Bất đắc dĩ phía dưới, ma tộc cổ chiến trường anh linh không thể không lại một lần lấy tay bên trong trăng lưỡi liềm vòng đón đỡ tử nhân công kích. Thế mà, lần này công kích lại làm cho hắn tổn thất nặng nề, không chỉ trăng lưỡi liềm vòng bị bắn bay đi ra, hắn một cánh tay cũng theo đó hóa thành cát vàng. Đương nhiên, thân thể tổn thương đối cổ chiến trường anh linh cũng không tính là gì đại thương, chỉ cần cái kia một tia anh linh khí không có tổn thất, là hắn có thể một lần nữa ngưng tụ ra mới thân thể đến, coi như anh linh khí bị hao tổn, hắn cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể đến, chỉ bất quá đối với cổ chiến trường anh linh tới nói, mỗi một tia anh linh khí đều vô cùng trân quý. Lần này chỗ lấy nói ma tộc cổ chiến trường anh linh tổn thất lớn, cũng là bởi vì tại cánh tay hắn bị tử nhân đánh tan trong nháy mắt, cái kia một tia anh linh khí cũng bị linh lung hồn tháp cho hấp thu, có thể nói là từ đầu đến đuôi tổn thất. Ma tộc cổ chiến trường anh linh tức giận rít gào lên, bất quá gào thét về gào thét, hắn còn phải tiếp tục đối mặt tử nhân công kích. Tử nhân cũng mặc kệ cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh là như thế nào cảm thụ, ngược lại hắn tiến công là một khắc không ngừng lại. Hiện tại tử nhân tích lũy sức mạnh tốc độ thật nhanh, muốn bổ sung lực lượng cũng chẳng qua là trong chớp mắt sự tình mà thôi, cho nên hắn công kích cũng cơ bản có thể nối liền phía trên. Như thế, đối cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh tới nói cũng là một cái to lớn khảo nghiệm. Ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý kêu khổ, cái kia một tia anh linh khí tổn thất nhìn như không nhiều, thế nhưng là với hắn mà nói lại phi thường trọng yếu, có cái kia một tia anh linh khí, hắn cùng tử nhân chống lại đồng thời không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể hơi chút chiếm cứ một số hướng đầu gió, thế nhưng là cái kia một tia anh linh khí tổn thất về sau, hắn hiện tại thì đến mức hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị tử nhân đè lên đánh. Bá. Tử nhân công kích hoàn toàn như trước đây, vẫn là 64 đạo kiếm cương hội tụ thành một đạo kiếm cương. Bất quá tử nhân công kích tuy nhiên vẫn là 64 đến kiếm cương, thế nhưng là cái kia uy lực lại so trước đó lại cường hiếp một tia. Một mặt là bởi vì tử nhân mỗi lần tụ lực tại thả ra ngoài về sau, hắn thân thể sức chịu đựng đều sẽ biến càng mạnh một tia, lần tiếp theo liền thành thừa nhận được càng nhiều tinh thần chi lực. Một phương diện khác cũng là tử nhân có ý khống chế, sau một lần công kích cũng nên so trước một lần công kích thêm ra mấy phần lực. Chỗ lấy có thể như vậy, cũng là tử nhân trước kia cùng cường đại cổ chiến trường anh linh chiến đấu chỗ tổng kết ra kinh nghiệm. Cổ chiến trường anh linh dường như sợ hai thực lực có thể không ngừng tăng cường đối thủ, cùng thực lực có thể không ngừng tăng cường đối thủ giao phong, bọn họ về tâm lý hội gấp hơn nóng nảy, dạng này đem về lưu cho hắn càng nhiều cơ hội, treo chống hắn lấy được thắng lợi sau cùng. Chương 815, Mạc Lân lựa chọn. Tứ nhân công kích một lần so một lần mạnh hơn, cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh áp lực cũng càng lúc càng lớn, đến sau cùng, tứ nhân đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, đối ma tộc cổ chiến trường anh linh hình thành hoàn toàn áp chế chi thế. Ma tộc cổ chiến trường anh linh càng ngày càng cuồng, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, sau đó gia hỏa này cũng làm ra thản lằn gãy đuôi lựa chọn. Trực tiếp đem tự thân một nửa lực lượng tập trung đến trên cánh tay trái, sau đó trực tiếp đem cánh tay trái dẫn bạo. Ầm ầm. Cổ chiến trường anh linh tự bạo thân thể uy lực cũng khá, càng cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh thực lực cũng mạnh, tuy nhiên hắn chỉ là tự bạo một nửa lực lượng, lại như cũng đem tử nhân bức bách đến lùi lại ra mấy chục trượng khoảng cách. Mà cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh thì mượn nổ tung chi thế, hướng thẳng đến tàn thành bên ngoài phóng đi, chỉ cần hắn lao ra, trở lại cắt vàng bên trong, như vậy chính là thiên rộng biển rộng. Tử nhân đương nhiên không có khả năng để hắn như thế chạy, cho nên tại chiến trường cổ kia anh linh chuẩn bị tự bạo thời điểm, Chu Thiên Tinh Thần Sao Băng đã phủ kín hắn đường đi. Phanh phanh phanh. Mượn lực phi hành ma tộc cổ chiến trường anh linh không ngừng điều động trăng lưỡi liềm vòng, cái kia trăng lưỡi liềm vòng không ngừng xoay tròn, cắt đứt tử nhân hội tụ sao băng, nếu như cục thế một mực như thế phát triển tiếp, như vậy cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh còn thật có rất lớn cơ hội có thể chạy ra lên trời. Nhìn thấy dạng này cục thế, tử nhân cũng gấp, tuy nhiên trước mắt cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh đã thụ thương, thế nhưng là hắn lại cũng không muốn cho hắn chạy ra lên trời. Có lẽ, tại tử nhân tâm lý, đối với ma tộc vẫn là tràn ngập ý, dù là đối phương đã thành cổ chiến trường anh linh, đó cũng là ma tộc cổ chiến trường anh linh, lưu lại cho ta. Mắt thấy cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh thì muốn xông ra ngôi sao phạm vi bao trùm, tử nhân hai tay quyết ấn trong nháy mắt nhanh chóng biến hóa lên. Mà theo tử nhân quyết ấn biến hóa, nơi xa vô số sao băng hội tụ vào một chỗ, đồng thời dung hợp lẫn nhau, hình thành một khỏa to lớn sao chổi. Cái kia khỏa to lớn sao chổi tại hình thành về sau, trực tiếp thì hướng lấy ma tộc cổ chiến trường anh linh đập tới. Ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng vô cùng khó chịu, hắn hiện tại là mượn nổ tung uy thế xông ra ngoài, cái này tuy nhiên gia tăng hắn xông ra ngoài tốc độ, tuy nhiên lại cũng để cho hắn đánh mất đối thân thể khống chế năng lực. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể hướng về nổ tung dư âm khuyết tán phương hướng phi hành, cũng đã không cách nào tự do cải biến phương hướng. Kể từ đó, hắn thì không thể không trực diện từ nhân lấy sao băng hội tụ mà thành to lớn sao chổi. Cho ta chuyện. Ma tộc cổ chiến trường anh linh tại trên chiến trường cổ tồn tại cái này lâu như vậy, không chỉ không có bị thôn vệ còn trưởng thành cho tới bây giờ trình độ này, thủ đoạn tự nhiên cũng không kém. Hắn tại nhìn thấy chính mình tránh cũng không thể tránh về sau, lập tức đem trang lưới liềm luân chuyển tập hợp đến trước người, đồng thời để trang lưới liềm vòng lấy mũi khoan phương thức xoay tròn. Từ nhân lấy tinh thần chi lực ngưng tụ ra sao chổi uy lực tự nhiên không tầm thường, thế nhưng là tại cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh trang lưới liềm luân phiên công kích phía dưới, thế mà một chút xíu phá nát. Ma tộc cổ chiến trường anh linh đã thấy thắng lợi hy vọng, hắn chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể xông phá phong tỏa, đến lúc đó hắn thì tự do. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, từ nhân lấy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành sao chổi vẫn là bị ma tộc cổ chiến trường anh linh lấy trang lưới liềm vòng cho chui đấu. A, thế mà cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh còn chưa kịp cao hứng đây, cũng cảm giác một đạo hồng quang xuyên thấu hắn cái kia không ngừng xoay tròn trăng lưỡi liềm vòng trực tiếp công hướng hắn mi tâm. Cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh vừa kinh vừa sợ, trực tiếp phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bất quá, cổ chiến trường anh linh tiếng kêu sợ hãi lại phía dưới không lùi cái kia đạo hồng quang, hắn cũng chỉ có thể mắt thấy cái kia đến ánh sáng màu đỏ một chút xíu tiếp cận chính mình mi tâm, sau đó trực tiếp đóng vào trong mi tâm. Sau một khắc, cổ chiến trường anh linh cũng cảm giác toàn thân đều biến đến nóng rực khó nhịn, hóa thành ngọn lửa màu đỏ bốc cháy lên. Càng làm cho cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh cảm thấy khủng bố là, bốc cháy lên không chỉ là hắn cái kia lấy cắt vàng ngưng tụ thành thân thể, còn có hắn anh linh khí. Anh linh khí đây chính là hắn sinh tồn căn bản, nếu như anh linh khí đều đốt sạch, vậy hắn thật là liền muốn triệt để tiêu vong. Cái này ma tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên không cam tâm, thế nhưng là hắn coi như không cam tâm hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết, bởi vì hắn căn bản cũng không có năng lực dập tắt tử nhân trôi này thiên hỏa trên phi kiếm phóng xuất ra cường đại hỏa diễm. Đương nhiên, ma tộc cổ chiến trường anh linh hoảng sợ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì từ nhân trôi này thiên hỏa trên phi kiếm hỏa diễm quá mạnh, chỉ là một chút thời gian, cũng đã đem cái kia ma tộc cổ chiến trường anh linh liền thân thể mang anh linh khí toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Thu thập một cái ma tộc cổ chiến trường anh linh về sau, từ nhân cũng không có ra tay giúp Mặc Lân cùng với Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân giải quyết đối thủ của bọn họ. Đối với từ nhân tới nói, thực loại này chiến đấu cũng là một loại ma luyện, lấy thủ đoạn mình chiến thắng cổ chiến trường anh linh, vô luận là đối vừa mới biến hóa nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là đối Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân đều có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, từ nhân mặc dù không có giúp nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân giải quyết đối thủ của bọn họ, cũng không có buông tha tiến vào tàn thành hắn cổ chiến trường anh linh. Từ nhân thân hình nhanh chóng tại tàn trong thành đi một vòng, liền trực tiếp đem tất cả cổ chiến trường anh linh đều giải quyết hết. Mà lại tại giải quyết những chiến trường cổ này anh linh thời điểm, từ nhân còn phát hiện một cái khác thanh phi kiếm uy năng. Trôi phi kiếm toàn thân đen nhánh, tên là Hắc Động, có thể thôn vệ hết thảy, bao quát trên chiến trường cổ anh linh khí. Tại từ nhân đánh giết những chiến trường cổ này anh linh thời điểm, thực phi kiếm Hắc Động đã có dị động, chỉ bất quá thanh phi kiếm này khí tức quá quái dị, liền từ nhân tinh thần lực đều có thể hấp thu, cái này khiến từ nhân đối có chút kiêng kỵ, nhưng là theo từ nhân đánh giết cổ chiến trường anh linh số lượng càng ngày càng nhiều, trôi này đen nhánh phi kiếm Hắc Động rốt cục kìm nén không được, hoàn toàn thần phục cùng từ nhân, không lại hấp thu từ nhân tinh thần lực, từ nhân lúc này mới dám điều động nó. Không thể không nói, Hắc Động phi kiếm năng lực vẫn là vô cùng cường đại, hắn quả thực cũng là linh lung hồn tháp cùng Mặc Lân năng lực dung hợp về sau ra cường phiên bản, thôn phệ lên anh linh khí đến thực sự quá nhanh, chỉ bất quá trong nháy mắt cũng đã đem những cái kia anh linh khí thôn phệ sạch sẽ. Các loại từ nhân đánh giết tàn thành bên trong tất cả cổ chiến trường anh linh về sau, trôi này Hắc Động phi kiếm phát ra một tiếng vừa lòng thỏa ý thanh minh, sau đó mới một lần nữa trở lại dưỡng kiếm trong hồ lô. Đến tận đây, từ nhân có thể hoàn toàn điều động phi kiếm lại nhiều một thanh, Rét Lạnh, Thiên Hỏa, Sinh Cơ cùng với bây giờ Hắc Động. Bốn thanh phi kiếm mỗi người đều mang uy năng, tự nhiên để từ nhân mừng rỡ trong lòng. Bất quá tại cao hứng đến mức, từ nhân đối với phi kiếm Hắc Động năng lực cũng có thật nhiều suy nghĩ, tỉ như tại cùng huyết ma tộc giao phong lúc, có thể hay không sử dụng Hắc Động phi kiếm đến thôn phệ huyết sát chi khí đâu. Nếu như có thể, là hắn có thể giải quyết một cái so sánh khó giải quyết vấn đề, đến thời điểm có lẽ cũng không cần huyết phách đến khắc chế huyết sát chi khí, mà hắn cũng không cần luôn luôn lo lắng huyết phách bên trong thai nghén cái kia sinh mệnh đến tột cùng là vật gì. Ngược lại cũng không đủ huyết sát chi khí, cái kia huyết phách bên trong dựng dục ra đến sinh mệnh cũng không có khả năng phá xác mà ra. Thậm chí, từ nhân đều muốn thử dùng Hắc Động phi kiếm đem cái kia huyết phách hấp thu, đương nhiên cái này suy nghĩ cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, cuối cùng vẫn bị từ nhân hủy bỏ, không nói đến hấp thu huyết phách sẽ để cho trôi này Hắc Động phi kiếm biến thành bộ dạng gì, cái kia huyết phách theo hắn lâu như vậy, hắn thật đúng là có chút không nỡ để Hắc Động phi kiếm trực tiếp đem hấp thu. Tại từ nhân đem tàn trong thành tất cả cổ chiến trường anh linh đều thu thập xong thời điểm, nhỏ yêu báo cũng giải quyết hắn yêu tộc cổ chiến trường anh linh đối thủ. Không thể không nói, nhỏ yêu báo tại biến hóa về sau, thực lực vẫn là rất mạnh, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều có cự lớn tăng lên. Cùng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, hắn đều không có hiện hóa ra yêu tộc bản thể, liền đem cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh xé nát, đồng thời còn đem cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân anh linh khí toàn bộ đều hấp thu, thành chính mình thuốc bổ. Tại từ nhân lúc trở về, nhỏ yêu báo Mặc Lân chính loay hoay cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh lưu lại một căn đen nhánh roi thép đây. Cảm thấy thuận tay liền cầm lấy dùng a, không thuận tay lời nói, ta chỗ này còn có hắn. Từ nhân vất tay đã lấy ra không ít vũ khí, những vũ khí này có chút là hắn tại cổ chiến trường đoạt những chiến trường cổ kia anh linh, cũng có chút là chính hắn luyện chế, cái này bên trong cũng bao quát hắn lúc đầu luyện chế một thanh đoản kiếm. Vậy ta thì không khách khí. Ta đã sớm nhìn lên chuôi kiếm này, chỉ là tiểu tử ngươi không nói, ta cũng không cách nào dùng, hiện tại thanh kiếm này quy ta. Nhỏ yêu báo nói xong, trực tiếp đem từ nhân lúc đầu lấy tinh thần thiết luyện chế một thanh đoạn kiếm đoạt lấy đi. Nhỏ yêu báo cướp đến tay chuôi này đoạn kiếm, thực cùng tiểu Niếp Nhi đoạn kiếm không sai biệt lắm, thậm chí thân kiếm còn muốn càng ngắn một chút, bởi vì từ nhân lúc trước cũng chưa nghĩ ra chuôi kiếm này cho ai dùng, cho nên cứ như vậy một mực để đó, không nghĩ tới nhỏ yêu báo lại đã sớm nhìn lên. Trôi kiếm này nhìn lấy giống nữ hải tử dùng a. Đang cùng nhân loại cổ chiến trường anh linh giao thủ tiểu Niếp Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn liếc một chút nhỏ yêu báo, cái này tiểu yêu báo mặc lần biến hóa về sau bộ dáng rõ ràng là đứa bé trai, làm sao lại ưa thích dùng đoạn kiếm đấy? Cái này có thể để tiểu Niếp Nhi nghĩ mãi mà không rõ. Vũ khí tự nhiên là thích hợp bản thân đặc điểm mới tốt nhất, ta thân thể vì yêu tộc, tốc độ nhanh thân thể mạnh, càng thích hợp cận thân đánh nhau, phối hợp trong tay của ta điều roi thép, hợp lực lượng, đấu tốc độ đều phù hợp. Nhỏ yêu báo thanh âm tuy nhiên hơi có vẻ non nớt, nhưng là nói ra lời nói lại có vẻ ông cụ non. Tiểu Niếp Nhi không nói thêm gì, bởi vì nàng cảm thấy nhỏ yêu báo chỗ nói tựa hồ cũng có đạo lý, mà lại không hề nghi ngờ từ nhân lúc đầu luyện chế mấy món vũ khí, phẩm chất đều là tuyệt hảo, mà lại cũng là đặc điểm lớn nhất rõ ràng. Vậy ngươi thì lấy đi à, bất quá chuôi kiếm này vẫn chỉ là thượng phẩm pháp khí, muốn hay không giúp ngươi tăng lên một chút phẩm chất. Nhỏ yêu báo mặc lân tuyển bên trong đồ vật, từ nhân đương nhiên sẽ không nói cái gì, bất quá cái kia thanh kiếm trừ ngắn bên ngoài, thực cũng giữ lại trưởng thành không gian, trước mắt vẫn là một thanh thượng phẩm pháp khí, liền tiên khí đều không phải là, giống như đã phối không lên nhỏ yêu báo thực lực. Không cần, thực pháp khí với ta mà nói vừa mới tốt, ta có thể thông qua truyền thừa bí pháp đến ôn dưỡng, đến thời điểm chuôi kiếm này nhất định có thể kinh hãi thế tụ. Nhỏ yêu báo trực tiếp cầm qua cái kia thanh kiếm, sau đó cũng không thấy như thế nào động tác, cái kia thanh kiếm liền bị hắn triệt để luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ta ngược lại là quên, ngươi bây giờ đã biến hóa, cần phải lại giác tỉnh không ít truyền thừa ký ức đi. Từ nhân đang nghe nhỏ yêu báo lời nói về sau mới nhớ tới, nhỏ yêu báo là so sánh đặc thù yêu tộc, mỗi lần thực lực tăng lên tới một cái mới tầng thứ về sau, trong ý nghĩ đều sẽ xuất hiện truyền thừa ký ức. Tự nhiên là có một số, phần lớn là thích hợp hình người hình dáng tu luyện cùng chiến đấu bí pháp. Nhỏ yêu báo rất đắc ý, đây cũng là hắn cùng ớn lạnh cùng Chu Vũ Tức so sánh lớn nhất đặc biệt địa phương. Tại yêu tộc bên trong, ớn lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng tuyệt đối không phải đồng dạng yêu tộc, huyết mạch đã không yếu, có thể coi là như thế, các nàng cũng không có truyền thừa ký ức. Nhưng là các nàng không có, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại có, điều này cũng làm cho nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý có không nhỏ cảm giác ưu việt, ẩn ẩn thành ba yêu đứng đầu. Tại nhỏ yêu báo nói chuyện với Tử Nhân thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng đã giải quyết cái này nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Đây chính là người nhiều chỗ tốt, Tử Nhân một người, coi như thực lực mạnh hơn, muốn chiến thắng ba cái kia cổ chiến trường anh linh cũng rất khó khăn, thậm chí duy trì một cái không thắng không bại cục diện cũng không dễ dàng. Nhưng là có nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân trợ giúp về sau, chiến cục lập tức liền phát sinh cải biến. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 816, thăm dò phát hiện. Ba cái cường đại cổ chiến trường anh linh cùng với bọn họ mang đến tất cả cổ chiến trường anh linh đều bị đánh giết, liên anh linh khí đều không thể chạy. Đối với Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng Mặc Lân tới nói thế nhưng là một trận to lớn thắng lợi. Tiếp xuống tới chính là mọi người nhìn Mặc Lân thời gian. Trên thực tế Mặc Lân bộ dáng còn là rất không tệ, phấn điêu ngọc chắc một cái bé trai, nếu như không là trên đầu hai cái lông xù tiểu hắc lỗ thai cùng sau lưng một đầu thật dài cái đuôi, thực cùng nhân loại cũng không có gì sai biệt. Bất quá cái này một đôi lông xù lỗ thai nhỏ cũng không có ảnh hưởng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhan trị, ngược lại để hắn xem ra càng thêm đáng yêu, tựa như một cái đáng yêu bé trai xuyên qua đáng yêu y phục một dạng. Được a, các ngươi muốn còn như vậy nhìn, ta có thể nổi giận. Nhìn đến Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân ba tên này một mực nhìn mình cằm chằm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thật cuồng cuồng. Thật đáng yêu, thật đáng yêu. Tử Nhân nhịn không được sờ sờ nhỏ yêu báo Mặc Lân đầu, tiểu gia hỏa này cũng là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu bà bảo, sinh khí bộ dáng khiến người ta nhìn đều không nhịn được cười. Tử Nhân động tác đổi lấy nhỏ yêu báo một trận khinh thường, hắn không thể trực tiếp cho gia hỏa này hai phần, có điều hắn hiện tại đã biến hóa, cũng không thể lại tùy tiện cắn người. Húng chi hắn biết Tử Nhân cử động thực cũng không có ác ý, chỉ có Tử Nhân cảm thấy thân cận người, hắn mới có thể như vậy, tựa như Tiểu Niếp Nhi, cho tới bây giờ còn phải đối mặt Tử Nhân sờ đầu giết. Có thể là tiểu yêu báo thì nghĩ mãi mà không rõ, dạng này có cái gì tốt, vì sao mỗi lần Tiểu Niếp Nhi còn vô cùng hưởng thụ đâu? Nhân loại thật là khiến người ta không hiểu. Được, mò đầy đủ à, mò đầy đủ chúng ta liền đi làm chút chính sự, lớn như vậy tàn thành, cũng không thể hư không qua. Gặp Tử Nhân chậm chạp không đưa tay rời, nhỏ yêu báo thẳng thắn chính mình động thủ, đem Tử Nhân tay kia gầy đẩy mở, dạng này trang diện hắn thực tại không thích ứng. Ừm, Mặc Lân nói rất có đạo lý, tòa thành trì này lòng đất cung điện hoàn chỉnh như vậy, ta muốn nhất định có không ít bảo bối, chúng ta không ngại khắp nơi thăm dò một chút. Nhỏ yêu báo Mặc Lân biến hóa, xác thực để Tử Nhân có chút cao hứng quá mức, hắn thậm chí đều quên bọn họ lúc đầu tới này tòa tàn thành mục đích, vẫn là Mặc Lân nhắc nhở hắn mới nhớ tới. Bọn họ đến nơi đây cũng không phải cùng cổ chiến trường anh linh đánh nhau, mau chóng sưu tập bảo bối cùng tư nguyên mới là chính sự. Thì theo tòa đại điện này bắt đầu đi. Mặc Lân dậm chân một cái, thực tại bọn họ phía dưới thì có một tòa tương đối hoàn chỉnh đại điện. Tử Nhân đồng thời không có ý kiến gì, sau đó liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng Mặc Lân cùng một chỗ tiến vào đại điện bên trong. Tham dò trận hình hoàn toàn như trước đây, vẫn là Tử Nhân xung phong, sau đó là Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân, cuối cùng là Mặc Lân đoạn hậu. Tử Nhân không chỉ tại phía trước thăm dò, còn đem phệ linh trùng cũng phóng xuất ra. Trong đại điện mặc dù không có làm sao bị phá hư, nhưng là bên trong cũng không có thấy cái gì bà bối. Tình huống như vậy vô luận là Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi vẫn là Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực đều đã thành thói quen. Đại điện cũng không phải là bảo tàng bối địa phương, có thể tìm được bảo bối tự nhiên cũng là vô cùng có hạn. Tại đại điện đi một vòng về sau, Tử Nhân sau khi tiến vào điện, hậu điện cũng rất to lớn, nơi này so phía trước càng loạn, chắc là trước khi đại chiến người ở đây trốn rời đến quá vội vàng, cho nên khắp nơi đều thẳng lộn xộn. Hậu điện lại hướng sau chính là ở lại gian phòng, Tử Nhân ở chỗ này chuyển động một vòng, cũng không nhiều lắm thu hoạch, rất nhiều thứ đều bị cổ chiến trường sát khí hủ hóa. Không có tìm được đồ vật, Tử Nhân cũng không có từ bỏ. Mà liên tại thời điểm này, hắn thu đến vệ linh trùng tin tức, tại một cái trong thư phòng phát hiện hôm tối. Cái này liền để từ nhân so sánh chờ mong, bình thường đến nói, có hốc tối địa phương thì có bà bối, tối thiểu nhất cần phải có chút linh thạch hoặc là luyện khí tài liệu mới đối. Từ nhân tràn đầy phấn khởi đến thư phòng, dựa theo phệ linh trùng thăm dò vị trí tìm tới hốc tối. Bất quá, từ nhân lần này hốc tối hành trình lại cũng không thuận lợi như vậy, hắn mới mở ra hốc tối môn, liền từ bên trong bắn ra mũi tên. Mặt khác, cái kia mũi tên phía trên đều mang rất mạnh độc, nếu quả thật bị mũi tên này mũi tên đánh trúng, như vậy thì xem như từ nhân, chỉ sợ cũng phải lột ra. May ra từ nhân tính cảnh rất cao, mà lại thực lực cũng mạnh, cho nên cái kia mấy đạo mũi tên cũng không có đánh trúng hắn. Bất quá cái này cũng cho từ nhân đề tỉnh một câu, tuy nhiên tòa này tàn thành đã vứt bỏ không biết bao nhiêu năm tháng, thế nhưng là cái này bên trong cơ quan lại cũng không hề hoàn toàn hủy hoại, còn có một số cơ quan có thể phát huy tác dụng, cho nên bọn họ tiếp xuống tới thăm dò vẫn là đến vạn phần cẩn thận mới được. Hốc tối cửa vào đồng thời không rộng lắm, cho nên từ nhân cũng không có để tiểu nhất nhi, Trầm Đăng Vân cùng Mặc Lân cùng một chỗ tiến đến. Tiến vào hốc tối cửa vào về sau, từ nhân phát hiện một đầu thật dài thông đạo, bên trong đen kịt một màu, mà lại là càng hướng chỗ sâu càng hắc. Từ nhân theo trong nạp giới lấy ra Dạ Minh Châu, trung quanh thoáng cái liền bị chiếu sáng. Cái này chiếu một cái sáng, từ nhân mới phát hiện trên mặt đất còn tán lạc không ít binh khí, đi qua 5 tháng sói mòn, những binh khí này đã sớm hào quang không còn, bất quá tại như vậy một cái tương đối trong không gian kín, binh khí ngoại hình coi như cho hết tốt. Sau đó từ nhân lại phát hiện mấy cái bộ thi thể, chỉ bất qua cái kia mấy cái bộ thi thể tại Dạ Minh Châu sáng lên không lâu về sau liền biến thành bụi đất. Nhìn thấy dạng này tình cảnh, từ nhân cũng không chịu được cảm khái 5 tháng vô tình. Chỉ sợ cái này thế giới tươi có đồ vật gì là thật có thể chịu đựng 5 tháng khảo nghiệm, nhân loại, yêu tộc, ma tộc thậm chí tinh hải ngàn vạn chủng tộc tu luyện, đều chẳng qua là dưới vạn bất đắc dĩ dây rủa mà thôi. Đương nhiên, loại này cảm xúc tại từ nhân tâm lý cũng không có duy trì liên tục bao lâu, sau đó hắn liền tiếp tục thâm nhập sâu. Hốc tối thông đạo có chừng vài chục trượng, từ nhân cảm giác cái thông đạo này cũng không phải là thẳng, mà chính là hình xoắn ốc hướng phía dưới. Bởi vì không hiểu hốc tối bên trong tình huống cụ thể, cho nên từ nhân đi rất chậm, thẳng đến sau một nén nhang, hắn mới nhìn thấy khoáng đạt không gian. Không thể không nói, cái này hốc tối còn thật rất lớn. Từ nhân cảm giác hốc tối lớn nhỏ cần phải có toàn bộ đại điện 1/3. Từ nhân hơi chút dò xét tra một chút, phát hiện nơi này cơ quan giống như đại bộ phận đều bị phát động, hẳn là có người phát hiện hốc tối, đồng thời còn xông tới. Có lẽ hắn trước đó gặp phải cái kia mấy đạo mũi tên, là hốc tối bên trong duy nhất không có bị phát động cơ quan. Ở trong tối cách bên trong, từ nhân đương nhiên cũng không dám quá bất cẩn, nhưng hắn vẫn là đem Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều gọi tiền đến. Bởi vì có từ nhân tại phía trước dò đường, đằng sau Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ liền muốn nhanh nhiều. Nơi này ngược lại là rất lớn. Thế nhưng là xem ra tựa như là bị người nhanh chân đến trước. Trầm Đăng Vân nhìn lấy có chút lộn xộn hốc tối, cảm thấy có chút thất vọng. Xác thực là có người trước một bước xuống tới, bất quá cũng là bọn hắn giúp chúng ta phát động cơ quan, có lẽ bọn họ đều còn chưa kịp cầm đồ đâu, liền đã bị cơ quan đánh giết. Chúng ta có thể nhìn chút đất phía trên những cái kia hộp trong dương còn có hay không đồ tốt, nhưng vẫn là đến càng cẩn thận. Cùng Trầm Đăng Vân khác biệt, từ nhân ngược lại là không có cảm giác đến thất vọng, bởi vì nơi này cơ quan tuyệt đối vô cùng bá đạo, nếu bọn họ tiến đến đụng một lần, mặc dù sẽ không chết, vậy cũng phải bị một phen giày vò. Kaka, ngươi nhìn. Tiểu Niếp Nhi dùng trong tay Niết Bàn Tiên Kiếm đẩy ra một cái dương, bên trong rõ ràng đều là linh thạch, nhìn phẩm giai cũng đều là cực phẩm linh thạch. Nhìn đến tòa đại điện này, chủ nhân vẫn là có chút nội tình, tối thiểu những thứ này cực phẩm linh thạch thì có giá trị không nhỏ, mà lại số lượng còn như thế nhiều. Tứ nhân cũng không khách khí, trực tiếp liền đem những cái kia cực phẩm linh thạch đều thu. Cái này, chút cực phẩm linh thạch bại lộ tại cổ chiến trường hoàn cảnh bên trong, linh lực sói mòn tốc độ sẽ tăng nhanh, nhất định phải xử lý. Đằng sau vẫn có một bộ phận cực phẩm linh thạch, Tứ nhân trực tiếp liền để Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cho thu. Trừ linh thạch bên ngoài, Tứ nhân Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn phát hiện không ít luyện khí tài liệu, có chút đã xuất hiện hủ hóa, nhưng là có chút cao cấp luyện khí tài liệu lại như cũ bảo trì hoàn hảo. Chứ những vật này, hắn đại bộ phận đồ vật đều đã hủ hóa nghiêm trọng, giá trị đã không cao, dù sao cũng là trước đó bị người xâm nhập, hậu kỳ coi như phong bế đến cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi bị cổ chiến trường sát khí hủ hóa. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại phát hiện một cái lối đi, cùng lúc trước bọn họ tiến đến hành lang tương tự. Từ Nhân cảm thấy có thể là một cái khác hốc tối, sau đó liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo một mực đi về phía trước. Thế mà, lần này bọn họ đi rất lâu, cũng không có phát hiện mới hốc tối, ngược lại là tìm tới một cái cửa ra. Bọn họ chỗ đến xuất khẩu là một gian phòng ngủ, bên trong đã sớm mục nát đến không còn hình dáng. Như thế, Từ Nhân cũng coi như minh bạch vì sao hốc tối bên trong rất nhiều thứ đều hủ hóa nghiêm trọng, bởi vì cái kia hốc tối cũng không phải là một cái hoàn toàn phong bế hốc tối, có lớn như vậy một cái cửa ra hở, bên trong đồ vật không bị hủ hóa đều là quái sự, may ra còn có chút cực phẩm linh thạch cùng với luyện khí tài liệu không có bị hủ hóa, đây cũng là một cái không nhỏ thu hoạch. Tiếp đó, chúng ta đi chỗ đó hoàn chỉnh đại điện a, có lẽ chỗ đó thu hoạch sẽ khá hơn một chút. Theo hốc tối sau khi ra ngoài, nhỏ yêu báo cảm thấy có chút đáng tiếc, sau đó liền muốn đi tản trong thành đến hoàn hảo nhất cái kia khu nhà đi xem một chút. Tốt, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Từ nhân hiện tại thực cũng không gấp gáp như vậy, bọn họ có thể chậm rãi thăm dò, trước đó bọn họ giết nhiều như vậy cường đại cổ chiến trường anh linh, phụ cận cũng đã không có quá cường đại cổ chiến trường anh linh có thể cho bọn hắn mang đến phiền phức. Tiếp đó, từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chuyển di chiến trường, đến tản thành bên trong đến hoàn chỉnh nhất, cũng là lớn nhất một chỗ khu nhà. Nói là hoàn hảo, trên thực tế cũng là cửa sổ hở. Chỉ là so hắn địa phương tưởng đồ còn mạnh hơn nhiều. Thực, từ nhân tại chạy tới nơi này trước đó đã điều động phệ linh trùng tới trước thăm dò, phệ linh trùng cũng là ở chỗ này phát hiện lòng đất cung điện cửa vào. Từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước tiên ở kiến trúc này trong đám thăm dò một hồi, thu hoạch không lớn, nhưng là cũng có một chút, tỉ như bọn họ tại đại điện trong góc phát hiện một khối đá lớn, lại là truyền thuyết bên trong ma kiếm thạch, có thể ma luyện bản mệnh phi kiếm loại kia ma kiếm thạch. Thứ này Từ Nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, trực tiếp đem thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó trực tiếp thả ra bản thân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, để tại ma kiếm thạch phía trên ma luyện phong mang. Nhỏ yêu báo không ngừng hâm mộ, ma kiếm thạch đây chính là phi thường cường đại, không chỉ có thể đầy đủ rèn luyện bản mệnh phi kiếm, đối với tiên khí, thanh khí trường kiếm cũng có tác dụng rất lớn. Chẳng qua trước mắt tới nói cái này ma kiếm thạch đối Từ Nhân vẫn là dùng trô lớn nhất, cho nên cho dù nhìn lấy đỏ mắt, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có cùng Từ Nhân muốn. Đương nhiên, mặc dù không có cùng Từ Nhân muốn ma kiếm thạch, có thể là tiểu yêu báo hay là hy vọng có thể tại về sau thăm dò bên trong tìm tới mới ma kiếm thạch, dù là cái đầu nhỏ cũng được, hắn thanh đoạn kiếm này cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới tiên kiếm phẩm giai, cái này có thể so sánh tầm thường thôn phệ tài liệu cưỡng ép tăng lên phẩm chất còn mạnh hơn nhiều. Có lẽ là nhỏ yêu báo thành tâm cảm giác động thiên địa, ở sau đó thăm dò bên trong, bọn họ còn thật tìm tới mấy khối hơi nhỏ một số ma kiếm thạch, hợp đến cùng một chỗ có chừng Từ Nhân khối kia ma kiếm thạch một nửa, bất quá cái này đã đầy đủ, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều phải đến chính mình vừa ý ma kiếm thạch, bắt đầu đá mài chính mình tiên kiếm, pháp kiếm. Chương 817, gặp phải. Từ Nhân mang theo tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại tàn trong thành chuyển động đại khái 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này cũng gặp phải một số nguy hiểm. Có nhiều chỗ cơ quan tương đối hoàn hảo, cũng để cho Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo ăn không thiệt nhỏ. Chỉ bất quá, tương đối tại bọn hắn thu hoạch tới nói, những cái kia đều không tính là gì, chỉ là ma kiếm thạch, bọn họ liền đạt được không ít. Liên nhỏ yêu báo đều không thể không thừa nhận, chỗ này cổ chiến trường phát sinh đại chiến thế lực cường đại. Lần này chúng ta tới nơi này quả thực quá sáng suốt, lớn như vậy thu hoạch, vận dụng thỏa đáng tuyệt đối có thể làm cho Từ gia trở thành tông môn một dạng lớn thế lực. Nhỏ yêu báo cao hứng bừng bừng, trong lòng hắn, Từ gia thực cũng là hắn nhà, bởi vì hắn theo vừa ra đời thời điểm, liền bị Từ Nhân đưa đến Từ gia, cùng người Từ gia cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng lại không nhận Từ gia hạn chế, như vậy tự do tự tại mới, hắn đương nhiên hoài niệm. Những vật này tạm thời không nên để lộ ra, Từ gia vẫn là đến một chút xíu địa trưởng thành, tối thiểu phải đợi cha mẹ ta thực lực đạt tới kim đan cảnh, lại bộc lộ tài năng. Hiện tại Từ Nhân đối Từ gia mưu đồ ngược lại đồng thời không nắm này, hắn hiện tại trong tay có là đồ tốt, Từ gia chỉ cần làm từng bước thì nhất định có thể có được thực lực cường đại, mà lại thực Từ gia một mực không lộ ra trước mắt người đời mới là tốt nhất, trừ phi hắn có năng lực cùng người vương cùng tiên hoàng phân cao thấp, không phải vậy Từ gia tùy thời đều có thể đối mặt nguy hiểm. Nói cho cùng, thực Từ Nhân trong lòng vẫn là quên không năm đó giấc mộng kia, hắn đoạt được đều là trong mộng tiên tôn truyền thừa, nếu để cho cái kia cái gọi là tiên hoàng cùng nhân vương biết sẽ như thế nào, để cái kia ma tôn cùng yêu tổ biết lại sẽ như thế nào. Người nói cũng có đạo lý, sáu đại ma tông đối Bắc Huyền Châu nhìn chằm chằm, như là Từ gia ở thời điểm này biểu hiện ra vượt mức bình thường tiềm lực, nhất định sẽ gây nên bọn họ chú ý, thậm chí sẽ nhằm vào Từ gia độc thủ. Mặc Lân cũng không biết Từ Nhân lúc trước cái kia một giấc chiêm bao tiên tôn kinh lịch, có điều hắn lại biết hiện tại Bắc Huyền Châu cũng thế, tuy nhiên sáu đại ma tông cùng Liệt Dương Vương triều người tạm thời bị đuổi ra Bắc Huyền Châu bắc cảnh, nhưng ai cũng không biết tại Bắc Huyền Châu bên trong, sáu đại ma tông còn có cái gì bố trí. Khác không nói, thì sạch trên mặt nổi quỷ thị đều khó đối phó, huống chi còn có một cái không biết ngọn ngành thập nhị trọng lâu. Nếu như thập nhị trọng lâu cũng là sáu đại ma tông sản nghiệp, như vậy Bắc Huyền Châu trên núi tu sĩ tình cảnh còn thật vô cùng không ổn. Mặc kệ nhiều như vậy, những cái kia đều là nói sau, trước mắt vẫn là tận lực được đến càng nhiều thu hoạch mới là thật, ta là nghèo thời gian khổ cực quá nhiều, khác đại đạo lý không biết, liền biết trong nhà có lương tâm lý không hoảng hốt, mặc kệ Bắc Huyền Châu có nhiều loạn, chỉ cần chúng ta nắm giữ lấy đủ nhiều tư nguyên, dù là tránh tới lòng đất đi xuống, cũng có thể không ngừng tăng lên thực lực. Tiểu Niếp Nhi cũng không có Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhiều như vậy lo lắng, nhưng là đối với tài nguyên tu luyện, nàng thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Niếp Nhi cái này lời nói rất có đạo lý, trong nhà có lương, tâm lý không hoảng hốt, chúng ta nhất định phải tích lũy càng nhiều tư nguyên mới được. Tiểu Niếp Nhi lời nói là lời nói thô ý không thô, xem ra đạo lý rõ ràng, lại vô cùng thực dụng, vô luận là ai, tại cái gì thời điểm, chỉ muốn nắm giữ chừng đầy đủ tư nguyên, tâm lý đều sẽ an tâm, cho nên Tử Nhân đối với cái này cũng vẫn là vô cùng tán đồng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục hướng cổ chiến trường chỗ sâu thăm dò a, ta nghĩ nhìn một chút tại cổ chiến trường chỗ sâu, đến tuột cùng còn ẩn giấu đi cái gì đồ vật. Biến hóa về sau nhỏ yêu báo Mặc Lân, không chỉ thực lực mạnh hơn, lá gan cùng tò mò tâm cũng lớn hơn. Cũng tốt, vậy chúng ta thì lại xâm nhập nhìn xem, bất quá cũng phải cẩn thận, nếu như cảm nhận được như lần trước cổ chiến trường đóng lại lúc dị động, chúng ta liền phải nhanh hướng ra phía ngoài đuổi. Tuy nhiên quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, thế nhưng là Từ Nhân trong lòng cũng có chút lo lắng, cho nên vẫn là đối tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo dặn dò lên. Đương nhiên, Từ Nhân lời này chủ yếu là dặn dò nhỏ yêu báo, bởi vì hắn biết tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân cơ bản sẽ không tới chỗ đi loạn, nhưng là tiểu yêu báo Mặc Lân chưa hẳn. Biết, ta vẫn là rất để ý chính mình cái mạng này. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đương nhiên biết Từ Nhân lời nói là đúng hắn nói, có điều hắn cũng không thèm để ý. Ba người một yêu thương lượng xong về sau, liền rời đi tàn thành, hướng cổ chiến trường chỗ sâu nhất đi đến. Một ngày này, bọn họ ngay tại hướng cổ chiến trường chỗ sâu đi, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại dừng bước lại. Xảy ra chuyện gì sao? Thứ Nhân gặp nhỏ yêu báo Mặc Lân dừng lại, cũng dừng lại theo. Không chỉ Mặc Lân cùng Từ Nhân đều dừng lại, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân cũng dừng lại theo. Ta cảm giác phía trước giống như có tiếng đánh nhau. Nhỏ yêu báo trên đầu một đôi lông xù lỗ thai nhỏ không ngừng đong đưa, bắt đến từ phong bên trong tin tức. Ta làm sao không có cảm giác được? Từ Nhân cảm giác rất kỳ quái, hắn cũng coi là thai thính mắt tinh, tuy nhiên lại thanh âm gì đều không nghe thấy. Đây là ta biến hóa về sau xuất hiện một cái thần thông, trong phạm vi mấy chục dặm có đặc thù thanh âm đều có thể bắt được, nếu ngươi không tin có thể đem tinh thần lực bung ra, hoặc là dùng phệ linh trùng đi điều tra một chút. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với mình cảm chi năng lực rất tự tin. Phương viên mấy chục dặm, Vậy ngươi lỗ thai này chẳng phải là Thuận Phong nhĩ? Tứ Nhân nhìn chằm chằm nhỏ yêu báo Mạc Lân lỗ thai, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, có Mạc Lân đối với lỗ thai, bọn họ tinh thần lực nhưng là có thể tiết bất xuống tới. Thuận Phong nhĩ, cái tên này không tệ, vậy ta đây cái thần thông thì kêu Thuận Phong nhĩ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng rất hưng phấn, hắn cảm thấy Tứ Nhân cho hắn cái này thần thông đặt tên vẫn rất bá khí. Ta dùng tinh thần lực dò xét tra một chút. Mấy chục dặm phạm vi, Tứ Nhân cảm giác mình tinh thần lực có lẽ vẫn là có thể dò xét đến, cho dù là bọn họ là tại cổ chiến trường chỗ sâu. Thời gian không dài, Tứ Nhân vẫn thật là phát hiện phía trước tranh đấu, trong đầu hắn hiện ra một cái chiến đấu hình ảnh, bên trong còn có hắn nhận biết người. Bọn họ làm sao đến nơi đây? Tứ Nhân trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, thực sự không nghĩ tới cái này một nhóm người thế mà lại xâm nhập đến nơi đây. Ca ca nói là ai vậy? Tiểu Niếp Nhi rất tò mò nhìn Tứ Nhân. Là ngươi tại Nguyệt Hoa Tiên Tông mấy cái người sư tỷ, còn có ta ở đây Tuyển Cơ Tiên môn mấy cái sư huynh. Tứ Nhân cũng không có đối Tiểu Niếp Nhi giấu giếm. Là bọn họ. Như vậy bọn họ lại tại cùng người nào động thủ, là cổ chiến trường anh linh, còn là hắn thế lực tu sĩ? Tiểu Niếp Nhi nghe Tứ Nhân lời nói về sau cũng nhíu mày, nếu là nàng tại Nguyệt Hoa Tiên Tông sư tỷ cùng với ca ca tại Tuyển Cơ Tiên môn sư huynh gặp phải phiền phức, như vậy bọn họ khẳng định không thể bỏ mặc. Đã muốn quản, vậy thì phải trước phân rõ ràng đối thủ là người nào, biết rõ này biết đối phương mới có thể trăm chiến không thua. Là tu sĩ, nhưng là cụ thể là thế lực nào nhưng là không phân rõ, ngược lại không phải Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ. Thực mỗi cái tiên môn hoặc là tiên tông đều có khác biệt ấn ký, thậm chí mỗi người đều có khác biệt ấn ký, Tứ Nhân tinh thần lực có thể rõ ràng mà phân biệt ra được những cái kia ấn ký. Không quản bọn họ có phải hay không Thiên Nguyệt Tiên Tông người, dám động Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ, làm sao đều không thể bỏ mặc không để ý tới. Tiểu Niếp Nhi tính khí thực là thẳng hòa bạo, chỉ bất quá tại Tứ Nhân nơi này so sánh nhu thuận mà thôi. Vậy thì tốt, chúng ta nắm chặt thời gian lên đường, đi gặp một lần nhóm người kia. Tứ Nhân nói xong, liền để nhỏ yêu báo Mạc Lân dẫn đường, bọn họ gấp rút tốc độ hướng về cái kia tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng mà đi. Cho dù là Tứ Nhân, tại bên trong chiến trường cổ cũng không có khả năng thời gian dài đem tinh thần lực phóng ra ngoài, cho dù hắn cực lực khống chế dò xét phạm vi, có thể thời gian dài vẫn như cũng là cái không nhỏ tiêu hao. Đã nhỏ yêu báo Mạc Lân đã có một đôi Thuận Phong nhĩ, vậy dĩ nhiên vẫn là từ dẫn đường tương đối dễ dàng. Mạc Lân cũng không có nhiều lời, trực tiếp triển khai thân hình, hướng về cái kia tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng tiến đến. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại biến hóa về sau tốc độ so trước đó càng nhanh, cái này nhấc lên tốc độ cao, Tứ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi có thể theo kịp, Trầm Đằng Vân cũng có chút cố hết sức. Bất quá Trầm Đằng Vân cũng không có nhiều lời, cho dù là cố hết sức cũng tại cắn răng kiên trì lấy, bởi vì hắn biết, lấy dạng này tốc độ lên đường, đồng dạng cũng là một loại tu luyện. Mấy chục dặm lộ trình, đối với bây giờ Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Trầm Đằng Vân tới nói, đã không tính là bao xa khoảng cách, cho nên thời gian không dài bọn họ liền đuổi tới. Đuổi tới tranh đấu địa phương về sau, Tứ Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp thì lấy ra vũ khí. Không chỉ Tứ Nhân động thủ, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều làm dáng. Thực, vây công Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn những thứ này, người Tứ Nhân cũng có thể nhận ra đến, bọn họ trên cơ bản đều là Đại La Đế quốc tu sĩ. Lên một lần Đại La Đế quốc tu sĩ ăn thiệt thòi, hao tổn không ít, lần này bọn họ xuất động linh đài cảnh tu sĩ càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Đương nhiên, bây giờ Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ thực lực cũng có rõ ràng tăng lên, cùng những cái kia Đại La Đế quốc tu sĩ giao phong tuy nhiên không chiếm được lợi lộc gì, lại cũng không có dễ dàng sụp đổ. Riêng là hắn tại Thiên Quyền Phong đại sư Vinh Tô Thanh Sơn, bây giờ đã đạt tới linh đài cảnh, mặc dù chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ, nhưng là chiến đấu lực đi không thể so với linh đài hậu kỳ tu sĩ kém, hắn hiện tại đối thủ chính là một cái Đại La Đế quốc linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Trừ Tô Thanh Sơn, Thiên Xu Phong Hàn Thanh Phong, Hàn Thanh Lôi cùng Diêu Quang Phong Dương Thanh Minh cũng đều đạt tới linh đài cảnh, bất quá bọn hắn tiến vào linh đài cảnh thời gian rõ ràng đều so Tô Thanh Sơn chậm một bước, chiến đấu lực cũng kém một chút. Ba người này đối lên Đại La Đế quốc linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có chút cố hết sức, hiện tại đang bị Đại La Đế quốc linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ đè lên đánh đây. Trừ Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ, còn có mấy tháng Hoa Tiên Tông tu sĩ, Khương Ngọc Viện, Cao Ngọc Nguyệt cùng Vương Ngộng Vũ bây giờ cũng bước vào linh đài cảnh, cái kia Khương Ngọc Viện thực lực so Tô Thanh Sơn còn ẩn ẩn lớp 10 tia. Trừ những đệ tử này, còn có một cái thực lực đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong cung chủ, vị cung chủ này Tứ Nhân ngược lại là cũng nhận biết, chính là Bái Nguyệt cung cung chủ Sở Vân Huyền. Sở Vân Huyền tư chất, tại tất cả Nguyệt Hoa Tiên Tông cung chủ bên trong cũng không tính tốt, có lẽ cũng chính vì vậy, ngay sau đó môn hạ đệ tử đều đã là linh đài cảnh, nàng mới chỉ đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ vị này Sở Vân Huyền vì tiến vào cổ chiến trường mà cố ý áp chế tu vi. Bây giờ vị cung chủ này đối thủ là Đại La Đế quốc hai cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ, cái kia hai cái tu sĩ cũng không đơn giản, cho nên vị kia Nguyệt Hoa Tiên Tông Sở Vân Huyền cung chủ hiện tại tình cảnh cũng mười phần bị động. Tiểu Niếp Nhi thân hình lóe lên, đã đến Bái Nguyệt cung cung chủ Sở Vân Huyền phụ cận, một kiếm liền ngăn lại Đại La Đế quốc hai cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đại La Vương triều hai cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng phát hiện Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái này ba người một yêu sẽ vì lúc này mấy cái bắc cảnh tu sĩ động thủ. Còn có chính là, thực bọn họ cũng không có đem Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo để vào mắt. Cái này khí tức tiến vào cổ chiến trường Đại La Vương triều tu sĩ không ít, nhưng cơ hồ đều không có trải qua lên một lần cổ chiến trường chuyến đi, cho nên bọn họ căn bản cũng không nhận biết Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo. Chỉ biết là ba người một yêu chỉ có một cái là linh đài cảnh đỉnh phong, còn lại ba cái trong mắt bọn hắn căn bản cũng không tính là gì. Coi như cái này ba người một yêu động thủ, chỉ cần hắn mấy cái tu sĩ giải quyết chiến đấu, bọn họ còn là có rất lớn cơ hội có thể thủ thắng. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 818, thôn vệ. Tiểu Niếp Nhi xuất thủ trước nhất, bởi vì Nguyệt Hoa Tiên Tông Bái Nguyệt cung vị cung chủ kia đã nhanh không kiên trì nổi. Bái Nguyệt cung cung chủ Sở Vân Huyên cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Tiểu Niếp Nhi, Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân, chỉ là tại ba người bên người cái kia yêu tộc để cho nàng cảm thấy lạ lẫm, nhưng là nàng cũng biết Từ Nhân từ trước đến nay thủ đoạn nhiều, cho nên có cái hóa hình kỳ yêu tộc ở bên người cũng không tính là gì khiến người ngoài ý sự tình. Các ngươi muốn xen vào việc của người khác, biết chúng ta là ai chăng? Đại La Đế quốc hai cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ sắc mặt âm trầm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới mọi người đồng dạng đều là linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối phương một người lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản phía dưới hai người bọn họ. Cái gì gọi là xen vào việc của người khác? Các ngươi thương tổn ta đồng môn, chẳng lẽ ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tiểu Niếp Nhi thanh âm biến đến có chút âm trầm, nàng tốt tính cùng nhu thuận cũng là tại Từ Nhân trước mặt, tại đối thủ trước mặt cái kia chính là một chuyện khác. Đồng môn, Bắc Cảnh cái gì thời điểm ra lợi hại như vậy nhân vật? Cái kia hai cái Đại La Đế quốc linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ đang nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Cái này ngươi thì không quản được lấy, đã các ngươi dám trêu chọc ta đồng môn, vậy hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Tiểu Niếp Nhi nói chuyện thời điểm đã gấp rút thế công, cho dù đối thủ là hai cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại trước mặt nàng lại có thể tính được cái gì đâu? Phải biết, bây giờ Tiểu Niếp Nhi tu vi tuy nhiên chỉ có linh đài cảnh đỉnh phong, tuy nhiên lại liền kim đan cảnh tu sĩ đều là có thể đấu một trận, huống chi là mấy cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ. Chúng ta sai, ngươi thả qua chúng ta. Cái kia hai cái Đại La Đế quốc linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi lực công kích hội mạnh như vậy, bọn họ chỉ là đón lấy nhất kích cũng đã sâu bị thương nặng, mà lại cái kia hay là bởi vì bọn họ đều vận dụng tự thân phòng ngự bảo bối, nếu không phải như thế, một kích này bọn họ đã chết. Ngươi vừa mới tìm ta đồng môn phiền phức thời điểm, làm sao không có muốn buông tha bọn họ đây? Tiểu Niếp Nhi xưa nay không là do dự thiếu quyết đoán người, sau đó liền lại một lần vung động trong tay Niết Bàn Tiên Kiếm. Đáng giận, ta theo ngươi liều. Bên trong một cái Đại La Đế quốc linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ tại nói chuyện thời điểm, trên thân đột nhiên tản mát ra mãnh liệt huyết sát chi khí, sau đó hắn thân thể phát sinh to lớn biến hóa, trực tiếp hóa thân thành huyết ma tộc. Là huyết sát điện tu sĩ nha. Từ Nhân nhìn lấy cái kia máu hóa thành ma Đại La Đế quốc linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ hóa thân thành huyết ma, trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngươi là ai? Cái kia máu hóa thành ma Đại La Đế quốc linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, sắc mặt biến đến âm trầm. Ngươi cũng là sáu đại ma tông an bài tiến Đại La Đế quốc tiên môn tu sĩ sao? Từ Nhân không để ý đến cái kia máu hóa thành ma Đại La Đế quốc linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ, mà chính là quay đầu đối mặt khác một cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ nói ra. Hắc hắc, đã bị các ngươi nhìn ra, như vậy hôm nay các ngươi thì đi chết đi. Bị Từ Nhân chất vấn cái kia Đại La Đế quốc linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ tại nói chuyện thời điểm, trên thân cũng tản mát ra mãnh liệt huyết sát chi khí. Sau một khắc, tu sĩ này cũng hóa thân thành khuôn mặt dữ tợn huyết ma tộc. Các ngươi đâu? Thế mà đồng thời nhìn thấy hai cái huyết sát điện huyết ma tộc, Từ Nhân cảm thấy càng ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng biết sáu đại ma tông 700 năm kinh doanh, không có khả năng chỉ có Bắc Cảnh trận chiến kia chỗ bộc lộ ra lực lượng đơn giản như vậy, đoán chừng tại ba trong đại đế quốc cũng sẽ có không số ít bố trí, chỉ là Từ Nhân không nghĩ tới có thể ở bên trong cổ chiến trường gặp phải, mà lại thoáng cái cũng là hai cái. Ta không phải có chút cùng ánh trăng tiên tông cùng tuyển cơ tiên môn tu sĩ giao phong Đại La Đế quốc tu sĩ cũng không phải là sáu đại ma tông người, bọn họ cũng không muốn bị làm thành sáu đại ma tông người, sau đó gấp vội mở miệng phủ nhận. Bất kể có phải hay không là sáu đại ma tông người, hôm nay cũng không thể để bọn hắn còn sống rời đi, không phải vậy Bắc Cảnh khẳng định sẽ gặp phải phiền phức. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sát khí vẫn là nặng nhất, mà khác hắn thực cũng lo lắng, vạn nhất trong những người này ẩn giấu đi sáu đại ma tông người, đem tin tức lan truyền hồi sáu đại ma tông, như vậy đoán chừng Bắc Cảnh Đại Ninh Vương triều liền bị đối phương tận lực nhằm vào, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là đem những thứ này người đều giết. Các ngươi, những cái kia Đại La Đế quốc tu sĩ đang nghe Mặc Lân lời nói về sau, cả đám đều khẩn trương, cũng không biết là thật sự sốt sắng, còn là cố ý hành động. Mặc Lân, ngươi nhìn lấy những người kia, còn tại động thủ một tên cũng không để lại. Từ Nhân đưa ánh mắt về phía đã biến hóa nhỏ yêu báo Mặc Lân. Những cái kia đang cùng Nguyệt Hoa Tiên Tông tu sĩ cùng Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ động thủ Đại La Đế quốc tu sĩ mặc dù nói chính mình không phải sáu đại ma tông người, nhưng lại vẫn luôn không có thu tay lại. Nhỏ yêu báo đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, thân hình cấp tốc nhất động, ngay sau đó Hàn Thành Phong đối thủ đột nhiên ngã xuống đất, liền phát ra tiếng kêu thảm, cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị Mặc Lân chặt rơi đầu, chết oan chết uổng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cử động đem Đại La Đế quốc tu sĩ giật mình, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chẳng diện, một cái linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ, đối phương chỉ là nhất kích, liền đem cho giết chết, cái kia gia hỏa thực lực đến có nhiều khủng bố. Ua, còn không thu tay lại. Nhỏ yêu báo nhìn lấy càng tại chiến đấu gia hỏa, cũng không thấy như thế nào động tác, có thể sau một khắc, Tô Thanh Sơn đối thủ cũng trực tiếp đầu một nơi thần một nẻo. Giờ phút này Đại La Đế quốc tu sĩ đều là đau cả đầu, mỗi người trong đầu góc đều toát ra một chuỗi vấn đề, ta ở đâu? Ta là ai? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Bất quá tại nhỏ yêu báo liên tiếp đánh giết hai cái Đại La Đế quốc linh đại cảnh tu sĩ về sau, hắn Đại La Đế quốc tu sĩ hào hào thu tay lại, đại đội binh khí đều ném, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu, động tác kia mười phần nhanh nhẹn, sợ mình có cái gì dư thừa cử động sẽ bị đối phương ngộ nhận là không thể thu tay lại, sau đó sau một khắc liền không có sau đó. Vù vù. Tại hắn Đại La Đế quốc tu sĩ đều đàng hoàng ngồi xổm cùng một chỗ thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đã hướng cái kia hai cái Đại La Đế quốc máu hóa thành ma linh đại cảnh tu sĩ phát động công kích. Hai cái này máu hóa thành ma Đại La Đế quốc linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ vô cùng phiền muộn, bọn họ cảm thấy mình tại máu hóa thành ma về sau, thực lực hẳn là có thể đầy đủ cùng đối thủ chống lại, thế nhưng là thật giao thủ qua mới phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Từ Nhân đối Trầm Đăng Vân mấy mắt, tương đối mà nói, Trầm Đăng Vân tại đối mặt huyết sát chi khí thời điểm, vẫn tương đối yếu thế, bây giờ cũng vừa tốt lịch luyện một chút hắn. Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân ở giữa cũng không cần giao lưu, trực tiếp thì minh bạch từ nhân ý tứ, sau đó liền phân ra một cái đại la đế quốc máu hóa thành ma tu sĩ, giao cho Trầm Đẳng Vân đến ứng phó. Cái kia đại la đế quốc máu hóa thành ma tu sĩ vốn là coi là đối phó Trầm Đẳng Vân hội tương đối dễ dàng, lại không nghĩ rằng khẽ vươn tay liền ăn thiệt thòi, trực tiếp bị Trầm Đẳng Vân lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Càng làm cho cái này đại la đế quốc máu hóa thành ma tu sĩ cảm thấy phiền muộn là, thân hình hắn còn không có ổn định lại đây, Trầm Đẳng Vân công kích liền lại đến. Lần đầu tiên là cái này đại la đế quốc máu hóa thành ma tu sĩ không nghĩ tới Trầm Đẳng Vân lực lượng hội mạnh như vậy, mà lần này thì là bởi vì hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né cơ hội, chỉ có thể vung động binh khí trong tay đón đỡ Trầm Đẳng Vân công kích. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Trầm Đẳng Vân thân hình đỉnh trệ tại nguyên chỗ, mà cái kia đại la đế quốc máu hóa thành ma tu sĩ thì bị Trầm Đẳng Vân cái kia lực lượng cường đại đánh phía mặt đất, đem cắt vàng mặt đất đâm vào một cái to lớn hố cát. Đương nhiên, Trầm Đẳng Vân cái này hai lần cận thân công kích tuy nhiên đem cái kia máu hóa thành ma đại la đế quốc tu sĩ bị thương không nhẹ, có thể chính hắn cũng bị huyết sát chi khí cận thân, bắt đầu hủ hóa hắn thân thể. Trầm Đẳng Vân bận bịu triệu tập linh lực ngăn cản. Mà tại Trầm Đẳng Vân triệu tập linh lực ngăn cản thời điểm, hắn thân thể bên trong cũng xuất hiện một loại kỳ diệu khép lại chi lực, loại này lực lượng cùng huyết sát chi khí giằng co, đồng thời cuối cùng đem huyết sát chi khí thành công tiêu trừ. Đương nhiên, loại kia quá trình là vô cùng thống khổ, nhưng là tại bị qua thống khổ về sau, Trầm Đẳng Vân phát hiện mình nhục thân cường độ lại tăng lên một số. Cảm nhận được chỗ tốt về sau, Trầm Đẳng Vân tiến công biến đến mạnh liệt hơn, hơn nữa còn đều là cận thân công kích, hắn muốn để cho mình biến đến mạnh hơn, liền phải càng nhiều đất đi tiếp xúc huyết ma tộc huyết sát chi khí, lấy những cái kia huyết sát chi khí đến rèn luyện thân thể, để thân thể biến đến cường hãn hơn. Máu hóa thành ma đại la đế quốc tu sĩ bị Trầm Đẳng Vân đánh đến vô cùng phiền muộn, nhưng Trầm Đẳng Vân động tác quá nhanh, công kích quá ác, nếu như hắn không sử dụng hóa xương mù thần thông, căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương công kích, mà thi triển hóa xương mù thần thông có thể hay không chiến thắng đối thủ, hắn tâm lý cũng không có cơ sở, bởi vì hắn cảm giác đối phương đối huyết sát chi khí giống như cũng không thế nào sợ hãi. Bất quá, tuy nhiên trong lòng cũng không có cái gì cơ sở, thế nhưng là cái này máu hóa thành ma đại la đế quốc tu sĩ cũng biết mình không thể một mực thì bị động như vậy bị đánh, cho nên hắn cuối cùng vẫn thi triển huyết ma tộc bản mệnh thần thông hóa xương mù. Mắt thấy cái kia máu hóa thành ma đại la đế quốc tu sĩ hóa thân huyết sát chi khí, Trầm Đẳng Vân cũng không dám chút nào chủ quan, trực tiếp đem từ nhân truyền thụ cho hắn địa huyền bá thể quyết vận chuyển lên đến. Từ nhân khi lấy được địa huyền trung về sau, liền đem địa huyền bá thể quyết mấy tầng trước thác ấn xuống đến, cái kia mấy tầng trước cho dù không có địa huyền trung, chỉ cần chuyên cần tại tu luyện, cũng giống vậy có thể thối luyện thân thể, trước đó trợ giúp Trầm Đẳng Vân tiêu trừ huyết sát chi khí cố lực lượng kia, chính là hắn tu luyện địa huyền bá thể quyết tạo thành. Ngay từ đầu Trầm Đẳng Vân cũng không biết đó là cái gì, thế nhưng là theo cùng cái kia máu hóa thành ma đại la đế quốc linh đại cảnh tu sĩ giao phong số lần càng ngày càng nhiều, hắn cũng rốt cục đem thể nội cố lực lượng kia thăm dò rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tại nhìn thấy cái kia đại la đế quốc linh đại cảnh tu sĩ thi triển hóa xương mù thần thông về sau, mới có thể tại trước tiên thi triển địa huyền bá thể quyết, nhờ vào đó đến chống cự huyết sát chi khí đối thân thể ăn mòn. Không thể không nói, địa huyền bá thể quyết tại chống cự huyết sát chi khí ăn mòn phương diện này vẫn là có không nhỏ tác dụng, nhưng nếu chỉ là bằng vào địa huyền bá thể quyết muốn tiêu trừ nhiều máu như vậy sát khí, cũng là căn bản không có khả năng, cho nên làm xuống tình huống đối Trầm Đẳng Vân tới nói vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Trầm Đẳng Vân không làm gì được những cái kia huyết sát chi khí, lại không có nghĩa là từ nhân không thể. Từ nhân tâm niệm nhất động, một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, nguyên bản còn đang không ngừng quần quần huyết sát chi khí tiêu tán không thấy. Theo từ nhân nơi này bắn ra hắc mang dĩ nhiên không phải phổ thông hắc mang, mà chính là hắn dưỡng kiếm trong hồ lô trôi phi kiếm hắc động. Từ nhân thực một mực rất muốn nhìn một chút phi kiếm hắc động đều có thể thôn vệ cái gì, bây giờ nhìn thấy huyết sát chi khí, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sự thật chứng minh, từ nhân trước đó suy đoán cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, phi kiếm hắc động còn thật có thể thôn vệ huyết sát chi khí, mà lại tốc độ kia thế mà so huyết phách nhanh hơn. Từ nhân đem tinh thần lực cùng phi kiếm hắc động liên hệ với nhau, muốn nhìn một chút tại thôn vệ huyết sát chi khí về sau, phi kiếm hắc động có cái gì dị dạng. Các loại từ nhân đem tinh thần lực cùng phi kiếm hắc động liên hệ lên, mới phát hiện hấp thu huyết sát chi khí không chỉ đối phi kiếm hắc động a có ảnh hưởng, hơn nữa còn để phi kiếm hắc động uy lực lại tăng mạnh một tia. Kể từ đó từ nhân có thể cứ yên tâm, áp trong lòng hắn cái kia lớn nhất lo lắng, cũng rốt cục có thể thả một chút. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, não bổ. Chương 819, huyết sắc biển mây. Phi kiếm hắc động lực lượng để từ nhân cảm thấy hai mắt tỏa sáng, quả nhiên như hắn tưởng tượng đến một dạng, trôi này hắc động phi kiếm chỗ có cường đại uy năng, liền những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ mau hóa thành ma về sau huyết sắc chi khí đều có thể hấp thu, hoặc là nói là thôn phệ. Cảm nhận được trước mặt huyết sắc chi khí tiêu tán, Trầm Đẳng Vân cũng là buông lòng một hơi. Những cái kia huyết sắc chi khí tuy nhiên đối với hắn rèn luyện thân thể có không nhỏ chỗ tốt, thế nhưng là số lượng càng nhiều, hắn thật đúng là không thể thừa nhận. Đương nhiên, hiện tại Trầm Đẳng Vân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, sau đó nắm chặt thời gian vận chuyển địa huyền bá thể quyết, sử dụng đã tiến vào thân thể cái kia một phần nhỏ huyết sát chi khí đến rèn luyện thân thể. Từ nhân không có làm phiền Trầm Đẳng Vân, hắn cũng từng chịu qua huyết sát chi khí hủ hóa thân thể thống khổ, cho nên giải Trầm Đẳng Vân cảm thụ. Nhưng là từ nhân cũng biết, nếu như Trầm Đẳng Vân có thể kiên trì sử dụng loại phương pháp này đến rèn luyện thân thể, đối với võ học tiến cảnh cũng sẽ có phi thường lớn trợ giúp. Trầm Đẳng Vân đãi ngộ, tiểu Niếp Nhi thì hưởng thụ không, những cái kia huyết sát chi khí căn bản là tới gần không nàng thân thể, liền bị trên người nàng niết bàn chi hỏa hộ chủ trực tiếp cho tiêu diệt. Mặt khác, tiểu Niếp Nhi thực cũng không cần lấy huyết sát chi khí rèn luyện thân thể, có cái gì dạng rèn luyện có thể so ra mà vượt niết bàn chi hỏa ngày đêm rèn luyện đâu. Tại Trầm Đẳng Vân đem cái kia máu hóa thành ma đại la đế quốc linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ bức bách đến thi triển hóa xương mù thần thông thời điểm, thực tiểu Niếp Nhi đã giải quyết chiến đấu, một cái linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ máu hóa thành ma, tại nàng nơi này căn bản không tính là cái uy hiếp gì, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không bằng. Mắt thấy hai cái máu hóa thành ma linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ bị đối phương nhẹ nhõm đánh giết, còn lại đại la đế quốc tu sĩ từng cái mặt không có chút máu. Đối phương cái này thực lực quả thực quá không nói ý, đoán chừng đều không thua tại tạo hóa cảnh tu sĩ, thế mà còn chạy đến bên trong chiến trường cổ cùng bọn hắn những thứ này linh đại cảnh tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ đối tử nhân không hiểu, nếu là bọn họ biết tử nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều là có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ so sánh thật tu sĩ cùng yêu tộc, cũng không biết trong lòng bọn họ sẽ xuất hiện cái dạng gì ý nghĩ. Kaka, những thứ này người làm sao bây giờ? Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy những cái kia hai tay ôm đầu đại la đế quốc tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nàng thực cũng không phải thích giết chóc người, có thể hôm nay tình huống như là không đem bọn giá hỏa này đều giết, vạn nhất bên trong có một cái là sáu đại ma tông an bài tiến đến người, như vậy về sau đại Ninh Vương Triều thậm chí là Từ gia cũng có thể bị liên lụy. Trên mặt nổi uy hiếp bọn họ cũng không sợ, liền sợ cái kia sáu đại ma tông ở sau lưng giở trò. Muốn ta nói thì đều giết, những thứ này người cũng đều không phải là vật gì tốt, mà lại đại la đế quốc, lần trước lại luôn là cùng chúng ta đối nghịch, lần này giết cũng liền giết. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ma quyền sát trưởng, chớ nhìn hắn bộ dáng người vô hại và vật vô hại, có thể giết phạt lại rất là quả quyết. Chúng ta đã bỏ vũ khí xuống, các ngươi không thể không giữ chữ tín. Đại la đế quốc mấy cái linh đại cảnh tu sĩ là thật sợ hãi, đối mặt tử vong, cho dù lời nói đều nói không lưu loát, nhưng vẫn là lắp bắp dựa vào lý lẽ biện luận, muốn vì chính mình chiếm được một đường sinh cơ. Không giết các ngươi cũng được, thả ra ngươi nhóm tâm thần. Tứ nhân nhìn lấy mấy cái kia đại la đế quốc linh đại cảnh tu sĩ, thanh âm bên trong mang theo cực mạnh uy hiếp lực, không cho cự tuyệt. Đại la đế quốc mấy cái kia linh đại cảnh tu sĩ đang nghe tứ nhân lời nói về sau, đều vô ý thức phóng khai tâm thần, sau đó thì cảm giác mình trong thức hải xuất hiện một cái tinh thần hạt giống, mà lại cái kia hạt giống trong nháy mắt liền tại đại la đế quốc linh đại cảnh tu sĩ trong thức hải mọc rễ nảy mầm. Sau một khắc, mấy cái này đại la đế quốc linh đại cảnh tu sĩ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thân sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện mình đối tử nhân mảy may cũng sinh không nổi ý đồ xấu, đến ở hôm nay sự tình, càng là nói không nên lời, không chỉ nói không nên lời, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Niếp, Trầm Đăng Vân cùng Mặc Lân nhìn lấy mấy người kia biến hóa, trên mặt tươi cười. Đương nhiên, bọn họ tâm tình cũng không giống nhau. Tiểu Niếp Nhi cảm thấy may mắn, may ra hắn ca ca thủ đoạn nhiều, không phải vậy lại phải nhiều tạo sát nghiệt. Trầm Đăng Vân ý nghĩ cùng Tiểu Niếp Nhi cũng kém không nhiều. Tuy nhiên đánh giết những người kia vẫn là bảo đảm nhất, nhưng là như vậy kết quả cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt nhất. Đến mức nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn tâm lý càng nhiều vẫn cảm thấy đáng tiếc. Như tử nhân không có loại kia ảnh hưởng tâm thần thủ đoạn, nói không chừng hắn hôm nay liền có thể giết một cái thông khoái. Các ngươi đi thôi, bất quá phải nhớ kỹ, về sau không muốn lại trêu chọc chúng ta Bắc Cảnh tu sĩ, không phải vậy các ngươi người nào cũng đừng hòng sống. Mặt khác như gặp đến muốn đối Bắc Cảnh tu sĩ bất lợi người, các ngươi cũng khuyên nhủ bọn họ. Tử nhân cố ý đem khuyên nhủ hai chữ nói đến so sánh nặng, ý kia cũng là vô cùng sáng tỏ. Chính là bọn họ sau này muốn là gặp phải muốn đối với Bắc Cảnh tu sĩ ra tay, cái kia liền trực tiếp xử lý. Chúng ta minh bạch. Mấy cái kia đại la đế quốc linh đại cảnh tu sĩ gần như đồng thời đối tử nhân ôm quyền cúi đầu, thái độ đều vô cùng cung kính. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ cùng với mấy cái người đệ tử nhìn đến loại tình huống này cũng có chút không biết làm sao, có lòng nhắc nhở tử nhân không muốn dễ dàng như vậy buông tha những thứ này người, có thể những thứ này người cũng không phải là bọn họ hạ phục, tựa hồ bọn họ cho tử nhân khoa tay múa chân cũng không rất thích hợp. Đến mức Tuyền Cơ Tiên môn mấy người, bọn họ tuy nhiên cũng không biết tử nhân dùng thủ đoạn gì, nhưng lại tuyệt đối tin tưởng tử nhân. Bọn họ biết tử nhân đã chịu để những tên kia đi, thì nhất định có hắn dự định, 89 phần 10 những người kia là sẽ không lại tìm Bắc Cảnh tu sĩ phiền phức. Sư thúc, sư huynh, sư tỷ, thật sự là đã lâu không gặp. Tử nhân từng cái cho Nguyệt Hoa Tiên Tông công chủ, cùng với Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn một các sư huynh đệ cùng sư tỷ mời chào. Tiểu Niếp Nhi cũng giống như vậy, ca ca gọi thế nào hắn thì gọi thế nào là được. Trầm Đăng Vân liền không có nhiều lời như vậy, trực tiếp làm một vòng vái chào, xem như chào. Mặc Lân thì cái gì đều tỉnh, hắn là yêu tộc, hơn nữa còn là cái hài đồng bộ dáng, lại thêm trước đó xuất thủ cố này tàn nhẫn sức lực, đoán chừng cũng không có người hội đâm hắn lễ. Tiến đến thời điểm chúng ta nhìn thấy các ngươi, chỉ bất quá khi đó không dễ tiếp xúc, ai ngờ tiến cổ chiến trường về sau, mọi người thì phân tán ra, cũng không có cơ hội chào hỏi. Nguyệt Hoa Tiên Tông Bái Nguyệt Cung cung chủ Sở Vân Huyên lôi kéo Tiểu Niếp Nhi tay, nàng đối Tiểu Niếp Nhi ấn tượng rất tốt, tại Nguyệt Hoa Tiên Tông, trừ Tiểu Niếp Nhi sư tôn cùng nàng mấy cái kia cùng cung sư tỷ, cũng là vị này Sở Vân Huyên cung chủ thích nhất Tiểu Niếp Nhi. Thực chúng ta cũng là nhìn thấy các ngươi, chỉ bất quá tông môn trưởng lão không để cho chúng ta động, cho nên cũng liền không có cách nào đi theo sư thúc cùng các sư tỷ chào hỏi. Tiểu Niếp Nhi hiện tại là Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử, mà Thiên Nguyệt Tiên Tông là Nguyệt Hoa Tiên Tông thượng tông, thượng tông tu sĩ cùng phía dưới tông tu sĩ so sánh, vẫn là có nhất định ưu thế, cho nên vị kia trưởng lão mới cũng không có để tử nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đi cùng bọn hắn sư huynh đệ cùng sư tỷ mọi chuyện phiếm. Cái này ta là biết, cũng là không có cách nào sự tình. Bái Nguyệt Cung cung chủ Sở Vân Huyên lắc đầu, mặc dù bây giờ Nguyệt Hoa Tiên Tông cũng coi là tông tự đầu, nhưng trên thực tế cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn, không chỉ thực lực có chênh lệch thật lớn, địa vị cũng muốn kém rất nhiều. Tiếp xuống tới cũng là trò chuyện một số chuyện nhà chuyện cửa, từ nhân đem phía bên mình kinh lịch đều nói cho mấy cái sư huynh, Tiểu Niếp Nhi cũng đem kinh lịch đều nói cho Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ. Song phương đều không chịu được cảm khái, mấy năm này thời gian, để tất cả mọi người cải biến quá nhiều, tuy nhiên bây giờ Bắc Cảnh Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn đều so trước kia mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng ngay sau đó từ nhân cùng Tiểu Niếp Nhi so sánh, cách xa nhau lại càng ngày càng xa. Đó lấy, đến một đoạn lộ trình, từ nhân cùng Tiểu Niếp Nhi liền theo Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn mọi người cùng một chỗ hành động, cũng giúp đỡ song phương thu hoạch không nhỏ cơ duyên. Có thể các loại lại đi mấy ngày sau, Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ liền quyết định đi trở về. Đoạn đường này bọn họ gặp phải tử nhân, đã là vô cùng may mắn sự tình, thu hoạch so với bọn hắn trước đó cùng nhau đi tới đoạt được đều nhiều. Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tiền Cơ Tiên môn người cũng biết, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thực lực đi thăm dò cổ chiến trường chỗ càng sâu, mà nếu như bọn hắn tiếp tục theo, vậy liền lại biến thành đối phương liên lụy. Tuy nhiên theo thứ tự là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết quả, nhưng hiện thực khắp nơi chính là như vậy tàn khốc, cũng chính là dạng này cái này đến cái khác phân biệt, tạo thành thanh sắc khác nhau nhân sinh. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên đối Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn sư huynh đệ, các đều có chút không muốn, nhưng bọn hắn đi cũng để cho Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thiếu mấy phần lo lắng cùng lo lắng. Rốt cuộc tại bên trong chiến trường cổ, càng là đi đến xâm nhập thì càng nguy hiểm, ai cũng không biết bọn họ tiếp xuống tới gặp được khó khăn gì, gặp được cường đại cỡ nào đối thủ, đến lúc đó bọn họ có lẽ thật không có tinh lực tại đi bảo hộ Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn những cái kia sư huynh đệ, sư tỷ muội. Cổ chiến trường hạch tâm khu vực, trên cơ bản thì không có cái gì tu sĩ tới gần, bởi vì bình thường tu sĩ căn bản là đến không nơi này. Rời đi Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ 7 ngày sau đó, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi tới một chỗ sơn phong. Chỗ này sơn phong cùng hắn địa phương khác biệt, là Từ Nhân tại bên trong chiến trường cổ gặp qua ngọn núi cao nhất. Mặt khác, ngọn núi này trừ cao bên ngoài, theo giữa sườn núi hướng lên đều bao trùm lấy huyết sắc vân thải. Xa xa nhìn lại, cái kia huyết sắc vân thải không ngừng lan lộn, cảnh tượng mười phần dọa người. Cổ chiến trường này địa phương thật đúng là kỳ lạ, cũng không biết cái kia huyết sắc vân thải đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ là huyết ma tộc xảo huyệt sao? Trầm Đăng Vân nhìn lấy cái kia không ngừng lăn lộn huyết sắc vân thải, coi là thật cực giống những cái kia máu hóa thành ma tu sĩ sau cùng hóa thân huyết sát chi khí. Chỉ là những cái kia máu hóa thành ma tu sĩ biến thành thân thể huyết sát chi khí, có thể còn lâu mới có được làm đỉnh núi phía trên đỏ như máu đám mây hùng vĩ. Dạng này địa phương bình thường đều có cơ duyên, nhưng là cũng sẽ có mạo hiểm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ta trước hết để cho Phệ Linh trùng đi dò xét tra một chút. Đối mặt đỉnh núi huyết sắc vân thải, Từ Nhân đương nhiên cũng không dám khinh thường, nhưng nếu như nơi này có đại cơ duyên, hắn cũng không muốn bỏ qua. Ba người một yêu nói chuyện thời điểm, đã đi tới chân núi. Theo chân núi nhìn lên trên, những cái kia huyết sắc vân thải càng thêm hùng vĩ, Từ Nhân thậm chí cảm thấy đến nơi đây so với lúc trước Vân Hải Tiên môn tổ sư đường càng giống biển mây. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút huyết vân này đến tột cùng là cái gì. Phệ Linh trùng tiến vào huyết sắc vân thải bên trong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có dò xét đến cái gì đồ vật, chỉ nhìn thấy một số kiến trúc, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Kaka, nơi này rất quỷ dị, thật không có vấn đề sao? Tiểu Niếp Nhi có chút bận tâm, thực nàng cũng không nguyện ý để Từ Nhân một người đi mạo hiểm. Yên tâm đi, ta không sao. Từ Nhân nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Niếp Nhi đầu, sau đó liền dậm chân tiến vào huyết sắc vân thải phạm vi bao trùm. Ngay từ đầu chỉ là sương mù màu máu, nhưng dù cho như thế, Từ Nhân vẫn là đeo lên chính mình thiết kế mặt nạ. Bây giờ Từ Nhân mặt nạ này càng ngày càng mạnh, tuy nhiên không thể ngăn cách huyết sát chi khí, nhưng là đối đồng dạng độc, lại có rất tốt ngăn cách tác dụng. Tiến vào sương mù màu máu về sau, Từ Nhân lại nhíu mày, nơi này sương mù màu máu cùng huyết sát chi khí xác thực giống nhau đến mấy phần, nhưng lại cũng không là huyết sát chi khí, cũng không có huyết sát chi khí loại kia cường đại hủ chi lực. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương 820, Lục Quang. Từ Nhân cảm giác đỉnh núi mây máu cũng không phải là hắn cho rằng huyết sát chi khí, tuy nhiên xem ra rất giống, nhưng là trong lúc này cũng không có huyết sát chi khí trồ nắm giữ cường đại hủ chi lực. Từ Nhân cũng đem huyết phách lấy ra, nếu như nơi này khí tức là huyết sát chi khí, như vậy huyết phách liền sẽ có phản ứng. Các loại Từ Nhân đem huyết phách lấy ra đến về sau, lại phát hiện huyết phách đồng thời không có phản ứng gì. Như thế, Từ Nhân tâm hơi chút để xuống một số, nhưng lại vẫn không có hoàn toàn để xuống. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại đi một đoạn đường, giống như lại là không có cái gì uy hiếp. Sau đó, Từ Nhân lại đi ra mây máu bao trùm khu vực, tìm tới Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng Mặc Lân. Kaka, bên trong thế nào? Nhìn thấy Từ Nhân theo trong sương mù màu máu đi ra, Tiểu Niếp Nhi trên mặt vẻ lo lắng cũng biến mất mấy phần. Có điều nàng y nguyên rất hiếu kỳ những cái kia trong sương mù màu máu có đồ vật gì, Từ Nhân đến tuột cùng ở nơi đó gặp phải cái gì. Ta ở bên trong cũng không có gặp phải cái gì, rất an tĩnh, bên ngoài có một ít kiến trúc, đổ sụp nghiêm trọng, nhưng là bên trong phải tốt hơn nhiều. Những thứ này màu đỏ vũ khí tựa hồ cũng không phải huyết sát chi khí, nhưng là đến tuột cùng có hay không độc, hoặc là hắn cái gì nguy hại, trước mắt còn không rõ ràng, cho nên chúng ta nếu như muốn đi vào lời nói, tốt nhất vẫn là trước mang tốt mặt nạ. Từ Nhân đem sương mù màu máu bao trùm khu vực đại khái giới thiệu một chút, thực hắn tâm lý cũng có lo lắng, chủ yếu là bởi vì bên trong quá an tĩnh, đã không có cơ quan mai phục, cũng không có cổ chiến trường anh linh hoạt động, cái này khiến Từ Nhân cảm thấy rất không hợp với lẽ thường. Tại bên trong chiến trường cổ lại không có cổ chiến trường anh linh, vốn chính là một kiện không hợp lý sự tình. Có lẽ nơi này ẩn giấu đi một cái cường đại tồn tại, chúng ta muốn là đi vào lời nói vẫn là đến gấp bội cẩn thận mới được. Trầm Đăng Vân rất cẩn thận, hắn luôn luôn cảm giác nơi này rất quái dị. Phệ Linh trùng trước mắt cũng không có phát hiện có gì không ổn địa phương, có thể bất kể như thế nào, cẩn thận một chút là sẽ không sai. Từ Nhân đem một số mặt nạ phân phát cho Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, đồng thời bố trí một tầng ngăn cách trận pháp, sau đó mới đi tiến huyết sắc mây mù phạm vi bao trùm. Tiến vào sương mù màu máu về sau, Từ Nhân vẫn đi tại phía trước nhất, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân đi theo Từ Nhân đằng sau, Mặc Lân vẫn là đoạn hậu. Từ Nhân phía trước sương mù màu máu càng ngày càng đậm, nghiêm trọng che đậy tầm mắt, mà theo sương mù màu máu càng ngày càng nặng, tinh thần lực có thể dò xét phạm vi cũng bị áp xúc, nếu không phải lúc này ba người một yêu tinh thần lực đều đủ mạnh, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến nghiêm trọng không thể đứng. Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Mặc Lân một bên thăm dò một bên tiến lên. Những cái kia đổ sụp phòng xá bên trong đồ vật cũng không nhiều, có giá trị đồ vật thì càng thiếu, tuy nhiên ít nhiều vẫn còn có chút thu hoạch. Theo ba người một yêu càng lúc càng thâm nhập huyết sắc tầng mây chỗ sâu, bản thân nhìn thấy công trình kiến trúc cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, thu hoạch tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một số cao giai luyện khí tài liệu. Công tử, ta cảm giác nơi này cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Tiến lên bên trong, Trầm Đằng Vân cảm giác mình áp lực càng lúc càng lớn. Vậy liền tạm thời dừng lại một đoạn thời gian, ngươi trước làm quen một chút chính mình hoàn cảnh. Thứ Nhân nhíu mày, sau đó quyết định dừng lại chỉnh đốn một chút. Trầm Đằng Vân yên lặng vận chuyển địa huyền bá thể quyết, mà theo hắn vận chuyển địa huyền bá thể quyết, thân thể sức ép lên cũng tại một chút xíu địa giảm bớt. Thứ Nhân nhìn lấy Trầm Đằng Vân, hắn căn cơ vẫn là kém một chút, tối thiểu so với hắn cùng Tiểu Niếp Nhi phải kém một chút, bất quá Trầm Đằng Vân cũng tại một chút xíu đường đi bước. Đại khái qua một canh giờ, Trầm Đằng Vân đứng dậy, hắn cảm giác đã dần dần thích ứng nơi này áp lực, đồng thời tinh thần lực cũng có một chút tiến bộ. Trầm Đằng Vân hiện tại thân thể so với Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bằng không hắn tinh thần lực còn có thể càng cường đại. Đã Trầm Đằng Vân đã thích ứng nơi này hoàn cảnh, Tử Nhân cũng thì không lại trì hoãn, hướng về sương mù màu máu càng dày đặc đỉnh phong mà đi. Tiếp cận đỉnh núi, công trình kiến trúc càng ngày càng to lớn mạnh mẽ, bên trong lưu lại đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, giá trị cũng là càng ngày càng cao. Tử Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn luôn cảm thấy nơi này có không đúng, tuy nhiên lại không biết nơi nào không đúng. Tuy nhiên Tử Nhân cảm thấy nơi này có chút không đúng, tuy nhiên lại cũng không thể như vậy dừng lại, sau đó liền tiếp tục thâm nhập sâu. Đồng thời một đường đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một chỗ kiến trúc khổng lồ nhóm, nhưng là chỗ này khu nhà cũng đã tổn hại nghiêm trọng. Đương nhiên, chỗ này khu nhà trừ tổn hại nghiêm trọng bên ngoài, trung quanh lại là một mảnh sinh cơ rậm rạp, hoa cỏ cây cối sinh trưởng tươi tốt. Bất quá, rất nhanh Tử Nhân phát hiện bên trong không đúng địa phương, đó chính là tại kiến trúc trong đám ở giữa, có một cái hướng phía dưới hang lớn trung quanh cũng có một tầng rậm rạp thảm thực vật, bên trong cái hang lớn không ngừng có màu đỏ vũ khí hướng ra phía ngoài phun ra ngoài, mà những cái kia thảm thực vật tựa hồ đang cùng những cái kia màu đỏ vũ khí kịch liệt đối kháng. Chúng ta trước thăm dò một chút xung quanh, sẽ có giá trị đồ vật trước mang đi. Tử Nhân cũng không có tùy tiện tiếp cận khu nhà trung gian chỗ kia lỗ trống, bởi vì hắn trong cảm giác khả năng có nguy hiểm gì đồ vật, hắn đến cẩn thận nghiên cứu một chút. Tiếp xuống tới Tử Nhân liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng đã biến hóa nhỏ yêu báo Mặc Lân tại kiến trúc chung quanh trong đám tìm kiếm. Nơi này lúc trước cần phải phát sinh qua một trận lớn chiến, cho nên rất nhiều thứ đều tại cái kia một trận lớn chiến bên trong bị phá hủy, chỉ còn lại có một số tàn phá toái phiến. Đương nhiên, cho dù là tàn phá toái phiến, cũng đồng dạng cầm giữ có cực cao giá trị, cho nên Tử Nhân thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Mà tại Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đem chung quanh tìm tòi hoàn tất đồng thời, Phệ Linh Trùng cũng đã đem khu nhà trung tâm bên trong cái hang lớn tình huống biết rõ ràng. Nguyên lai tại chỗ này trong huyệt động có một bộ huyết ma tộc thi thể, mà theo cái kia huyết ma tộc thân thể bên trên tản mát ra đến huyết sát chi khí đến xem, thực lực cần phải cũng không thể so với huyết ma hoàng kém bao nhiêu, coi như không phải nhất phẩm ma vương, cũng phải là nhị phẩm ma vương đỉnh phong. Tiếp xuống tới chúng ta đi địa phương có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng là ta nhất định phải đi, bởi vì nếu như không đem cái kia huyết ma tộc thi thể xử lý sạch, về sau sẽ xuất hiện to lớn hậu họa. Tử Nhân sắc mặt tâm trầm, bọn họ chỗ vị trí hẳn là lớn nhất hoạch tâm vị trí, chỗ đó chấn áp một bộ huyết ma tộc thi thể. Lại có huyết ma tộc thi thể, đây không phải là vô cùng nguy hiểm, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ đi xuống. Tiểu Niếp Nhi có chút bận tâm Tử Nhân, tuy nhiên Tử Nhân có khả năng chống cự huyết sát chi khí thủ đoạn, có thể nếu như mình đi xuống nàng vẫn còn có chút lo lắng. Mặt khác, Tiểu Niếp Nhi thực đồng thời không e ngại huyết ma tộc huyết sát chi khí, nàng nhất bản chi hỏa đối với huyết sát chi khí có cực mạnh tác dụng khắc chế. Thính ta một người, không thể chỉ để cho các ngươi đi mạo hiểm. Nhỏ yêu báo sau đó mở miệng, hắn nắm giữ thần hồn hỏa diễm. Tuy nhiên uy lực không kịp Tiểu Niếp Nhi niết bàn chi hỏa, nhưng đồng dạng có thể chống cự huyết sát chi khí. Còn nữa, lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể, đoán chừng đồng dạng huyết sát chi khí cũng khó có thể làm bị thương hắn. Ta cũng đi. Trầm Đằng Vân cũng mở miệng, có điều hắn mở miệng lại làm cho Tử Nhân nhíu mày. Công tử, ta biết ta khuyết thiếu đối kháng huyết sát chi khí thủ đoạn, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta mới nhất định phải đi, ta nhất định phải chính diện đi đối mặt huyết sát chi khí. Mặt khác, ta cảm giác đi qua huyết sát chi khí rèn luyện, thân thể của ta cũng có thể biến đến mạnh hơn, tuy nhiên không đến mức không sợ huyết sát chi khí, lại làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Trầm Đằng Vân song quyền nắm chặt, hắn biết mình nhất định phải nhanh trở nên mạnh mẽ, tối thiểu không thể biến thành Tử Nhân liên lụy. Cái này hội rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng hội mất mạng. Tử Nhân vẫn cảm thấy Trầm Đằng Vân theo chính mình đi xuống cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Công tử, ngươi cũng đã nói cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này thế giới vốn chính là nguy cơ từ phía, coi như không có gặp phải cái này nguy hiểm, cũng có thể sẽ gặp phải hắn nguy hiểm, huống chi lần này ta còn có cơ hội sách thăng chính mình thực lực. Trầm Đằng Vân đã quyết tâm, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Vậy được rồi, đợi lát nữa cách ta gần một chút, gặp phải nguy hiểm ta có thể dùng Thiên Hỏa Phi kiếm giúp ngươi chia sẻ một bộ phận huyết sát chi khí. Tử Nhân đang suy tư một phen về sau, vẫn là quyết định đem Trầm Đằng Vân dẫn đi, lần này nói không chừng thật đúng là một lần đặc thù cơ hội, có thể làm cho Trầm Đằng Vân không còn sợ hãi huyết sát chi khí. Trầm Đằng Vân gật gật đầu, theo thật sát Tử Nhân bên người. Tử Nhân thân hình nhảy lên, trực tiếp thì tiến khu nhà trung gian động huyệt. Đó là một cái dọc theo hướng phía dưới sơn động, bên trong cũng mọc đầy thực vật, những thực vật kia đều tỏa ra sinh cơ, giống như đang không ngừng tiến hóa theo dưới sơn động dâng lên huyết sát chi khí. Tử Nhân vẻ mặt nghiêm túc, theo lấy bọn hắn không ngừng rơi xuống, cái kia huyết sát chi khí cũng biến thành càng ngày càng nặng, tuy nhiên không đến mức làm cho không người nào có thể tiếp nhận, nhưng cũng khiến người ta vô cùng khó chịu. Cảm giác thế nào? Tử Nhân điều chỉnh hạ xuống tốc độ, đối bên người Trầm Đằng Vân dò hỏi. Không có vấn đề gì, bất quá ta cảm giác mặt giống như có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Trầm Đằng Vân cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có đến qua nơi này, cái này bên trong căn bản liền không khả năng có hắn quen thuộc đồ vật, lại tại sao lại cảm nhận được triệu hoán đâu? Có lẽ lần này thật đúng là ngươi cơ duyên. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lại lấy ra một cái Dạ Minh Châu. Tại hai cái Dạ Minh Châu chiếu xạ phía dưới, Tử Nhân thì nhìn đến Trầm Đằng Vân thân thể bên trên tản mát ra nhạt ánh sáng màu xanh biếc, mà cái kia nhạt ánh sáng màu xanh biếc giống như cùng chúng quanh hoa cỏ cây cối chỗ phát ra sinh cơ vô cùng phù hợp, thậm chí nói, cái kia chính là một loại sức mạnh. Đây là có chuyện gì? ngươi là khi nào nắm giữ loại này lực lượng? Tứ Nhân rất hiếu kỳ. Trầm Đẳng Vân thân thể bên trên tản mát ra đến nhấp nhô lục quang, cái kia cũng không phải là hắn truyền thụ cho Trầm Đẳng Vân công pháp chỗ phát ra quang mang. Công tử, ta đây cũng không biết. Trầm Đẳng Vân cũng rất tò mò trên thân ánh sáng màu xanh biếc đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn càng nghĩ cũng nhớ không nổi trên thân tầng kia ánh sáng màu xanh biếc là từ chỗ nào mà đến. Đẳng Vân, ta hỏi ngươi, ngươi từ nhỏ đến lớn có chưa bao giờ gặp cái gì kỳ quái sự tình? Những chuyện kia chỉ sẽ xuất hiện tại ngươi trên thân, lại cũng không xuất hiện tại trên thân người khác. Tứ Nhân cảm thấy mình có thể là xem nhẹ một ít chuyện, cho nên lại hướng Trầm Đẳng Vân hỏi thăm về tới. Công tử, ngươi không nói ta còn quên, ta khi còn bé bởi vì đại nương không khiến người ta cùng mẹ con chúng ta tiếp xúc, cho nên ta cũng không có cái gì bạn chơi, chỉ có một ít hoa hoa thảo thảo bồi tiếp ta. Có lúc ta tâm tình không tốt, liền đến hoa cỏ bên cạnh, những cái kia hoa cỏ giống như có thể cảm nhận được ta tâm tình, sau đó những cái kia nụ hoa thì sẽ mở ra hoa tươi đến, còn giống như luôn luôn hướng về ta gật đầu. Bị Tứ Nhân nói chuyện, Trầm Đẳng Vân còn thật nhớ tới còn nhỏ thời điểm sự tình. Cái kia thời điểm hắn tuy nhiên luôn luôn thụ khi dễ, thế nhưng là có nước tại, cũng là vui sướng nhất một đoạn thời gian. Thì ra là thế, Đẳng Vân, ngươi thử nghiệm cùng chúng quanh thực vật câu thông một chút, để cho bọn họ tới bảo hộ ngươi. Tứ Nhân trầm tư một lát, sau đó hai mắt tỏa sáng, đối Trầm Đẳng Vân nói ra. Dạng này có thể làm sao? Trầm Đẳng Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tuy nhiên đều nói hoa cỏ cây cối đều có linh tính, thế nhưng là hắn lại không cho rằng những cái kia hoa cỏ cây cối thì thật sẽ để ý khác ý nghĩ. Không thử một lần làm sao biết đâu. Tứ Nhân tuy nhiên cũng cảm thấy chuyện này vô cùng thật không thể tin, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là muốn cho Trầm Đẳng Vân thử một lần, vạn nhất thành công đây. Vậy ta nghe công tử. Trầm Đẳng Vân trong lòng mặc dù không ôm cái gì hy vọng, nhưng vẫn là dựa theo Tứ Nhân chỗ nói, thử nghiệm hướng chung quanh thực vật tìm kiếm giúp đỡ. Tiếp xuống tới thần kỳ sự tình phát sinh, chung quanh thực vật đều tản mát ra điểm điểm lục quang, mà những cái kia lục quang cũng nhanh chóng bay đến Trầm Đẳng Vân trên thân. Thu Tiên Cổ Điện, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 821, Thanh Đế truyền thừa. Theo Trầm Đẳng Vân tâm niệm chuyển động, chung quanh thực vật trên thân cũng tản mát ra điểm sáng màu xanh lục, những điểm sáng kia không ngừng hướng Trầm Đẳng Vân trên thân hội tụ, sau đó Trầm Đẳng Vân trên thân liền thêm ra một thân áo giáp màu xanh lục. Công tử, cái này. Trầm Đẳng Vân vô cùng kích động, hắn có thể cảm nhận được trên thân xanh biếc áo giáp bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ lực lượng, loại này lực lượng lại có thể chống cự thậm chí là tịnh hóa huyết sát chi khí. Ta quả nhiên không có đoán sai, ta hoài nghi nơi này có thể tịnh hóa huyết sát chi khí lực lượng là nguồn gốc từ một vị nào đó viễn cổ đại năng lực lượng, hắn am hiểu cũng là sử dụng sinh cơ lực lượng đến tịnh hóa ma khí, bao quát huyết ma tộc huyết sát chi khí. Tứ Nhân trong đầu hiện ra một cái nhân loại cường giả, mặc dù là nhân loại cường giả, lại nắm giữ cường đại sinh cơ lực lượng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là Tứ Nhân suy đoán, đến mức có phải hay không, cái kia còn đến tiếp tục xem tiếp mới biết được. Công tử còn biết viễn cổ đại năng? Trầm Đẳng Vân biết Tứ Nhân có rất nhiều không muốn người biết bí mật, nhưng là liên quan tới viễn cổ đại năng sự tình vẫn là để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhận biết là không thể nào, chỉ bất quá bình thường thích xem chút sách giải trí, trong sách đã từng đề cập tới dạng này một người, bất quá ta cũng không thể hoàn toàn xác định, vẫn là trước xâm nhập đến phần đấy đi xem một chút đi. Tứ Nhân đương nhiên không thể nói chính mình nhận biết, trên thực tế hắn cũng xác thực không biết, nhưng là vị kia tiên tôn lại nhận biết, người kia bản sự liền tiên tôn đều vô cùng kính nghệ. Nếu như ta thật cùng người kia hữu duyên, đây chính là một cái đại cơ duyên. Trầm Đẳng Vân thần sắc kích động, Tứ Nhân mặc dù không có cụ thể nói cái kia vị đại năng, nhưng nếu thật sự là một vị viễn cổ đại năng, lại cùng mình còn có liên hệ, như vậy hắn hôm nay tiến vào nơi này mạo hiểm thật đúng là kiếm bội. Tại Tứ Nhân cùng Trầm Đẳng Vân nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ đã hạ xuống có 100 trượng khoảng cách, mà lúc này bốn phía đã không còn là đen kịt một màu. Bởi vì bám vào tại sơn động trên vách đá thực vật có rất nhiều đều tản mát ra trong suốt lục quang kia hội tụ vào một chỗ, thế mà so Tứ Nhân trong tay Dạ Minh Châu còn muốn sáng ngời. Mà lúc này, Tứ Nhân ánh mắt rơi vào một cái lơ lửng giữa không trung thực trên chăn. Nói là thảm thực vật, trên thực tế lại càng giống là bị thực vật dây leo bao vây lại đại bánh trưng. Đây là có chuyện gì? Nhỏ yêu báo nhìn lấy cái kia tựa như đại bánh trưng đồ vật, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Cái kia bị dây leo bao vây lại đại bánh trưng cũng là huyết ma tộc thi thể, mà hắn trên thân bao trùm dây leo thì là vì ngăn cản những cái kia huyết sát chi khí tràn ra ngoài. Phệ linh trùng trước đó đã dò xét qua nơi này, cho nên Tứ Nhân đối với nơi này tình huống có chừng một số giải. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng chỉ là giải một cái đại khái mà thôi, đến mức chi tiết đồ vật thì đồng thời không rõ ràng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như phá hư những thứ này dây leo, như vậy huyết sát chi khí khẳng định sẽ điên cuồng tiết ra ngoài, đến thời điểm chỉ sợ toàn bộ bên trong chiến trường cổ tu sĩ đều phải không may. Tiểu Niếp Nhi cau mày, nàng vẫn tương đối mềm lòng, tuy nhiên tiến vào cổ chiến trường tu sĩ cùng hắn quen biết chi cũng không có nhiều người, hơn nữa còn có không ít không quen nhìn ra hỏa. Thế nhưng là nàng lại như cũ không hy vọng những người kia đều chết tại huyết sát chi khí phía dưới. Cho ta suy nghĩ một chút, có lẽ ta có thể cho phệ linh trùng trước tiến vào bên trong đi thôn vệ những cái kia huyết sát chi khí. Tứ Nhân thực cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể để phệ linh trùng trước đi thử một lần. Ca ca, việc này liên lụy quá lớn, ngươi phải cẩn thận nha. Tiểu Niếp Nhi có chút bận tâm, nàng cũng sợ bọn họ chuyến này hội làm trở ngại chứ không giúp gì. Không cần lo lắng, cái kia huyết ma tộc thi thể đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao, lực lượng hẳn là cũng hao tổn không ít, bây giờ trên thân huyết sát chi khí cũng chính là sơ cấp ma vương mức độ, cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội. Tứ Nhân tâm lý thực cũng là chịu nặng, bởi vì huyết ma tộc ma vương, cho dù là sơ cấp ma vương, đó cũng là phi thường cường đại. Bất quá Tứ Nhân tuy nhiên lo lắng, nhưng là hắn nhưng vẫn là có chút nắm chắc, thực sự không được liền đem huyền quy đỉnh cùng huyết phách cũng cùng một chỗ dùng tới, coi như sau cùng không cách nào toàn bộ đem huyết ma tộc thi thể trên thân huyết sát chi khí đều hấp thu sạch sẽ, còn lại huyết sát chi khí hẳn là cũng không có khả năng đối tiến vào cổ chiến trường tu sĩ tạo thành bao lớn uy hiếp. Đã như vậy, ca ca ngươi thì đi làm đi. Tiểu Niếp Nhi nói xong, trên thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu tím, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm cho dù có huyết sát chi khí xung ra, nàng cũng có thể trợ giúp ca ca săn bắn. Nhỏ yêu báo cũng chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ trên thân bao khỏa lên cường đại ngọn lửa màu đen, mà lại trong tay còn nắm chặt đầu kia màu đen thanh khí roi thép. Trầm Đăng Vân cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, có điều hắn hiện tại cũng không biết nên làm những gì, những thực vật kia tuy nhiên có thể bảo chứng hắn không bị những cái kia huyết sát chi khí xâm nhập, nhưng là hắn nhưng lại không biết nên như thế nào vận dụng những lực lượng kia đến tiêu diệt huyết sát chi khí. Bất quá, cho dù Trầm Đăng Vân không biết như thế nào vận dụng cố lực lượng kia, nhưng lại uy nguyên để Từ Nhân rất hài lòng, tối thiểu Trầm Đăng Vân hiện tại không dùng hắn đến phân tâm bảo hộ, cái kia một thân áo giáp màu xanh lục bên trong cường đại sinh mệnh lực lại phối hợp địa huyền bá thể quyết, hắn hẳn là cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Gặp bên người hai người một yêu đô chuẩn bị sẵn sàng, Từ Nhân cũng lập tức đem tất cả phệ linh trùng đều triệu tập đi ra. Đăng Vân, ngươi nếm thử cùng những cái kia thanh đằng câu thông một chút, để chúng nó nhường ra một khối trống chỗ, thả ta phệ linh trùng đi vào. Đã những thực vật này có thể cảm nhận được Trầm Đăng Vân tâm tư, vậy nói rõ Trầm Đăng Vân cùng hắn nghĩ tới người kia có rất mật thiết liên hệ, nếu thật là như thế, những cái kia thanh đằng nói không chừng còn thật sẽ nghe Trầm Đăng Vân lời nói. Trầm Đăng Vân mặc dù không có nắm chắc, nhưng lại còn là dựa theo Từ Nhân chỗ nói, ở trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, thần kỳ sự tình phát sinh, những cái kia bao vây lấy cùng một chỗ thanh đằng còn thật nhường ra một con đường, đồng thời còn dùng xanh biếc lực lượng đem khối kia vị trí tiền đặt cược, không cho bên trong huyết sát chi khí tràn ra ngoài. Từ Nhân cũng không có nghĩ tới những thứ này thanh đằng có thể làm đến trình độ như vậy, bất quá bây giờ cũng không phải hắn ngạc nhiên thời điểm. Sau đó tại những cái kia thanh đằng nhường ra một lỗ hổng về sau, Từ Nhân lập tức điều động lấy vệ linh trùng tràn vào đến thiếu trong miệng. Ong ong ong. Theo vệ linh trùng tràn vào, cái kia bị thanh đằng bao khỏa thành đại bánh trưng lập tức liền chấn động. Ông. Tại cái kia thanh đằng bên trong xuất hiện chấn động thời điểm, thanh đằng cũng theo chấn động, tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng quán thâu đến thanh đằng bên trong, để thanh đằng không đến mức bị bên trong đồ vật nứt vỡ. Từ Nhân tinh tâm cảm thụ, hắn phải biết bên trong tình huống mới nhất, cho nên hắn nhất định phải thời khắc cùng bên trong vệ linh trùng duy trì tinh thần liên lụy. Vệ linh trùng đang liều mạng thôn vệ bên trong huyết sát chi khí, thế nhưng là cái kia huyết sát chi khí thực sự quá nồng, liền xem như vệ linh trùng cắn nuốt đều vô cùng chậm. May ra Từ Nhân cái này vệ linh trùng số lượng đủ nhiều, hiện tại Từ Nhân càng đem có thể điều động vệ linh trùng đều triệu tập tới, bên ngoài một cái cũng không có lưu. Đại khái qua nửa canh giờ, từ xanh dây leo bao vây lại đại bánh trứng co lại nhỏ một vòng, cái kia gần 2,000 con vệ linh trùng chiến đấu lực vẫn là vô cùng cường đại. Ông có thể là cảm nhận được lực lượng tiêu tán quá nhanh, cái kia thanh đằng bên trong phát ra ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng thế mà liền cái kia thanh đằng đều có chút buông lỏng. Từ Nhân vẻ mặt nghiêm túc, hắn vội vàng đem Huyền Quy đỉnh tế ra tới. Tại Huyền Quy đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, một đạo thất thải hào quang theo đỉnh bên trong bay ra, trong nháy mắt liền đem sao động bất an thanh đằng bao vây lại. Cái kia thanh đằng bị Huyền Quy đỉnh bên trong bắn ra thất thải quang mang bao khỏa, cũng dần dần ổn định lại, đồng thời chung quanh thực vật xanh cũng ào ào đem lực lượng tập trung đến trung gian lấy thanh đằng bao khỏa thành đại bánh trưng. Sau một khắc, Từ Nhân điều dưỡng kiếm trong hồ lô sinh cơ phi kiếm cũng tê ra đến, lấy sinh cơ phi kiếm lực lượng đến vì chung quanh thanh đằng cung cấp càng nhiều sinh cơ chi lực. Cái kia thanh đằng đến sinh cơ phi kiếm lực lượng, lập tức liền đem dây leo thu càng chặt hơn. Huyền Quy đỉnh bên trong, huyết phách cũng ngửi được huyết sát chi khí vị đạo, nó tại Huyền Quy đỉnh bên trong quay tròn loạn chuyển, thế nhưng là không có Từ Nhân cho phép, nó nhưng thủy chung không cách nào theo Huyền Quy đỉnh bên trong đi ra. Ông ngong, có lẽ là cảm nhận được triệt để diệt vong nguy cơ, cô kia bị thanh đằng bao vây lại huyết ma tộc thi thể phóng xuất ra càng cường liệt huyết sát chi khí. Từ Nhân vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt loại tình huống này hắn nhất định phải tiếp tục tăng giá cả, bởi vì nếu như không tiếp tục tăng giá cả, như vậy huyết ma tộc trên thi thể huyết sát chi khí rất có thể sẽ trực tiếp bạo động. Từ Nhân quyết định thật nhanh, trực tiếp đem phi kiếm hắc động cũng phóng xuất ra, đồng thời tại trước tiên bay đến thanh đằng bên trong. Tại Từ Nhân không chế phía dưới, huyết ma tộc thi thể bên trên tản mát ra đến hơn phân nửa huyết sát chi khí đều bị phi kiếm hắc động nuốt chửng lấy. Đại khái 2 canh giờ về sau, huyết ma tộc thi thể đã bị hấp thu sạch sẽ, những cái kia thanh đằng cũng tản ra. Từ Nhân thu hồi hắc động phi kiếm, nhưng hắn còn chưa kịp đem sinh cơ phi kiếm thu hồi đây, trong động lại đột nhiên xuất hiện dị biến, chung quanh vô số điểm sáng màu xanh lục hướng về sinh cơ phi kiếm hội tụ tới. Từ Nhân khẽ nhíu mày, sau đó liền cảm giác sinh cơ phi kiếm lực lượng biến đến càng ngày càng cường đại. Thời gian không dài, nơi này thực vật bắt đầu lui tán, sau đó Trầm Đăng Vân thân thể liền giống bị cái gì đồ vật dẫn dắt một dạng, bay đến động huyệt chính trung tâm, ngay sau đó mặt đất xuất hiện một đoàn cũng không tính lóa mắt lục quang kia trực tiếp liền bay đến Trầm Đăng Vân mi tâm. Ngay từ đầu thời điểm, Từ Nhân muốn xuất thủ, thế nhưng là các loại thấy rõ tình huống về sau, liền từ bỏ xuất thủ dự định. Không chỉ hắn không có xuất thủ, cũng không có để Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân xuất thủ. Từ Nhân đã thấy rõ đoàn kia lục quang bộ mặt thật sự, chính là một hạt giống, hoặc là nói là truyền thừa hạt giống. Ông, cái kia hạt giống tại đến Trầm Đăng Vân mi tâm về sau, liền phóng thích trừ quang mang, chậm rãi tràn vào Trầm Đăng Vân mi tâm. Sau đó Từ Nhân thì cảm giác mình trôi nảy sinh cơ phi kiếm truyền đến một cô ý chí. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ phi kiếm truyền lại ý đồ đến chí, nguyên lai hắn là muốn cho Trầm Đăng Vân làm nó chủ nhân, nói cách khác trở thành Trầm Đăng Vân bản mệnh phi kiếm. Từ Nhân có chút bất đắc dĩ, thật vất vả dưỡng lên phi kiếm, lại nhìn lên người khác, bất quá may ra Trầm Đăng Vân cũng không phải ngoại nhân, hơn nữa còn đã từng đối với hắn từng có hôn thể, đời này đều khó có khả năng phản bội, cho nên chuôi này sinh cơ phi kiếm cho hắn, cũng không tính là cho ngoại nhân. Từ Nhân vung tay lên, chặt đứt mình cùng phi kiếm sinh cơ liên hệ, chuôi này sinh cơ phi kiếm cũng trong nháy mắt tiến vào Trầm Đăng Vân thể nội. Qua một ngày sau đó, Trầm Đăng Vân đã đem cái viên kia xanh biết hạt giống đều hấp thu sạch sẽ, đồng thời hắn mi tâm cũng xuất hiện một cái xuất chúng ấn ký, chỉ là cái kia ấn ký rất nhanh liền lại tiêu tán không thấy. Lại qua 2 ngày sau đó, Trầm Đăng Vân mới chậm rãi tỉnh lại. Như thế nào? Từ Nhân nhìn lấy Trầm Đăng Vân, bây giờ Trầm Đăng Vân xem ra cùng lúc trước không nhiều lắm biến hóa, thế nhưng là hắn biết, bây giờ Trầm Đăng Vân đã khác biệt trước kia. "Công tử, ta tiếp nhận thanh đế truyền thừa, đến thiên giai công pháp Thanh Đế Trường Sinh Huyền Công. A, công tử, phi kiếm này. Trầm Đăng Vân ngay tại cao hứng thời điểm, lại phát hiện thần bên trong động phủ xuất hiện một thanh phi kiếm, mà trôi phi kiếm chính là từ nhân đã từng triển lãm qua sinh cơ phi kiếm. Đây là nó tự mình lựa chọn, đã nó vừa ý ngươi, nguyện ý trở thành ngươi bản mệnh phi kiếm, như vậy ngươi liền thật tốt thể ngộ, nghiêm túc lĩnh hội nó thần thông đi. Từ nhân mặt lộ vẻ nụ cười, hắn thật rất cao hứng, thực hắn tại trước đó đã nghĩ đến Thanh Đế, chỉ là không nghĩ tới Trầm Đăng Vân lại có lớn như vậy cơ duyên, có thể có được Thanh Đế truyền thừa. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, não bổ. Chương 822, yếu nhất tiên tông. Trầm Đăng Vân được đến Thanh Đế truyền thừa, từ nhân tuy nhiên sớm đã có suy đoán, có thể đợi đến sự tình phát sinh, nhưng vẫn là cảm giác có chút khó tin, phải biết Thanh Đế tại Tiên Tôn niên đại bên trong thực lực thế nhưng là so với người vương cùng tiên hoàng còn phải mạnh hơn một tia, đương nhiên bọn họ cũng so tiên hoàng cùng nhân vương tồn tại 5 tháng càng xa xưa, thậm chí so tiên tôn tồn tại 5 tháng đều muốn xa xưa. Tại Tiên Tôn niên đại đó, thực không chỉ có Thanh Đế, còn có Bạch Đế, Hoàng Đế, Xích Đế cùng Hắc Đế, cái kia thời điểm cũng xưng Ngũ Vương đại đế, thực lực phi thường cường đại. Thanh Đế cùng Tiên Tôn quan hệ tốt nhất, thậm chí Thanh Đế vẫn là Tiên Tôn nửa cái sư tôn, cho nên tử nhân đối với Thanh Đế vẫn là vô cùng coi trọng, Trầm Đăng Vân có thể thu hoạch được Thanh Đế truyền thừa, để Thanh Đế y bát có thể truyền thừa tiếp, đây là để tử nhân cao hứng phi thường. Đương nhiên để hắn càng cao hứng là Trầm Đăng Vân thu hoạch được Thanh Đế truyền thừa, năm đó Thanh Đế là Tiên Tôn tôn kính nhất người một trong, bây giờ Trầm Đăng Vân là cùng hắn quan hệ mật thiết nhất người một trong, cái này có lẽ cũng là một loại vận mệnh luân hồi đi. Công tử, còn có một việc, có quan hệ chúng ta trước đó được đến tiên nhân thuế, món kia tiên nhân thuế tựa như là Thanh Đế một vị hậu nhân, bị nhất phẩm đỉnh phong huyết ma vương mai diệt thần hồn, cái kia ma diệt Thanh Đế sau người thần hồn người, chính là cùng Thanh Đế đồng quy vu tận, bị Thanh Đế vây khốn cố kia huyết ma thi thể. Trầm Đăng Vân kế thừa không chỉ là Thanh Đế y bát, đồng thời còn có Thanh Đế một đoạn dặn dò, đoạn này dặn dò nói đến rất rõ ràng, kế thừa hắn y bát về sau, liền muốn cùng huyết ma một tộc huyết chiến đến cùng. Bộ này tiên nhân thuế chúng ta đến thật tốt bảo quản, cũng coi là đối Thanh Đế có một cái công đạo đi. Tư nhân cũng không nghĩ tới chỗ này cổ chiến trường xảy ra chiến đấu hội thảm liệt như vậy, thế mà liền năm đó cường đại nhất Ngũ Phương Đại Đế Thanh Đế đều vẫn lạc nơi này. Chỗ này cổ chiến trường bí mật lớn nhất hẳn là cũng chính là chỗ này, ta đoán chừng lần này cổ chiến trường dị động rất có thể thì cùng cỗ này huyết ma tộc nhất phẩm ma vương thi thể có quan hệ, chỉ sợ là cái này huyết ma tộc nhất phẩm ma vương thi thể lại muốn diễn sinh ra mới linh trí, nếu như chúng ta không có đến nơi đây, các loại lần tiếp theo cổ chiến trường lần nữa mở ra, nơi này thì muốn trở thành cái kia tân sinh huyết ma tộc thiên hạ. Đến tận đây, tư nhân đã có một cái đại khái suy đoán, có lẽ phát sinh ở bên trong chiến trường cổ biến hóa chính là bởi vì bị Thanh Đế trấn áp huyết ma tộc nhất phẩm ma vương thi thể xuất hiện một loại nào đó dị biến, để sinh ra mới linh trí. Thanh Đế, ta giống như cũng có ấn tượng, chẳng qua nếu như đây là Thanh Đế vẫn lạc chi địa, chiến trường kia quy mô cũng không nên nhỏ như vậy mới đúng nha. Đối với Thanh Đế tên nhân loại này cường giả, nhỏ yêu báo truyền thừa ký ức bên trong cũng có một chút tin tức tương quan, chính là bởi vì có một ít liên quan tới Thanh Đế chi nhớ, cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân mới phát giác được không quá hợp lý, như vậy coi là viễn cổ đại năng, có thể khắc vẫn lạc đại chiến cần phải tác động đến rộng khắp, coi như toàn bộ Bắc Huyền Châu cũng chưa chắc gánh chịu được. Càng trọng yếu là căn cứ nhỏ yêu báo Mặc Lân trong trí nhớ tin tức, vị kia viễn cổ Thanh Đế hẳn là phía Đông Đại Đế, coi như vẫn lạc cũng cần phải vẫn lạc tại Thần Châu Thiên Hạ phía Đông, mà không phải phương Bắc. Có lẽ lúc trước xuất hiện biến cố gì, để Thanh Đế thụ thương, cho nên mới sẽ dẫn đến chết ở đây địa. Tứ nhân sắc mặt tâm trầm, hắn tâm lý có một cái suy đoán, có lẽ vị này Thanh Đế vẫn lạc ở đây, cùng hắn mơ tới Tiên Tôn khá liên quan. Dựa theo trong ngộng Tiên Tôn trí nhớ, Thanh Đế cùng hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn, là trong ngộng Tiên Tôn nửa cái sư tôn. Nếu thật là như thế, như vậy Tiên Tôn vẫn lạc tinh hải, Thanh Đế khẳng định sẽ truy tra, lấy Thanh Đế thực lực, hắn muốn truy tra Tiên Tôn vẫn lạc sự tình, người kia vương cùng tiên hoàng tâm lý khẳng định cũng giống giữ nguyên một cây gai mở dạng, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chỉ sợ Thanh Đế cũng là chết tại tiên hoàng cùng nhân vương tinh kế phía dưới. Có lẽ à, nhưng rốt cuộc cái kia thời điểm cùng hiện tại cách xa nhau quá xa, thì coi như chúng ta muốn điều tra, sợ là cũng khó có thể tra ra cái gì tới. Đã biến hóa nhỏ yêu báo. Mặc Lân trầm tư sau một lát mới lên tiếng. Chúng ta cũng nên đi, chúng ta tại chỗ này cổ chiến trường thu hoạch đã đủ nhiều, còn lại đồ vật, liền để cho người khác à, rốt cuộc cái này Bắc Huyền Châu cũng không thể chỉ có chúng ta nhất gia độc đại, dễ dàng nhận người ghi hận. Trầm Đăng Vân có thể được đến Thanh Đế truyền thừa, bọn họ còn thu hoạch một bộ tiên nhân thuế, đầy đủ để cho người đỏ mắt, từ nhân đối với cái này đã phi thường hài lòng, cũng không thể chỗ có chỗ tốt bọn họ đều phải đi. Ca ca nói đúng, tính toán thời gian, bây giờ cách cổ chiến trường triệt để đóng lại hẳn là cũng không đến bao lâu, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi ra phía ngoài a, lần này chúng ta đã đầy đủ xâm nhập. Mặc dù bây giờ Tiểu Niếp Nhi đồng thời không e ngại cái gì, lại cũng không muốn lại trải qua một lần bị cổ chiến trường anh linh đuổi theo chạy chẳng diện, cho nên nàng cũng đồng ý từ nhân lời nói, ngay sau đó bọn họ mau rời khỏi cổ chiến trường mới là trọng yếu nhất. Nhỏ yêu báo cũng không có ý kiến gì, lần này tiến vào cổ chiến trường, trên một số hắn cùng Trầm Đăng Vân thu hoạch lớn. Đương nhiên, bọn họ rời đi cũng không cần quá mau, thứ nhất là Trầm Đăng Vân cần thời gian đến đem Thanh Đế truyền thừa thông hiểu đạo lý, thứ hai cũng là từ nhân muốn cho nhỏ yêu báo Mặc Lân nhiều góp nhặt một số anh linh khí. Thì dạng này, chờ bọn hắn đến tiến vào vị trí lúc, đã là sau nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, Trầm Đăng Vân đã hoàn toàn đem Thanh Đế truyền thừa thông hiểu đạo lý. Thanh Đế lưu lại phía dưới Thanh Đế Trường Sinh Huyền Công cũng rốt cục bị hắn tu luyện đến đăng đường nhập thất. Trầm Đăng Vân thực lực tự nhiên cũng có to lớn tiến bộ, hắn có thể cảm giác được trên thân mỗi thời mỗi khắc đều tản ra sinh cơ bừng bừng. Thậm chí, cùng Trầm Đăng Vân cùng một chỗ, liền Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm giác sảng khoái tinh thần, đoạn đường này lên đường, tranh đấu đều không có cái gì cảm giác mệt nhọc cảm giác. Đây chính là Thanh Đế truyền thừa chỗ lợi hại, Tư Nhân cũng không thể không cảm thán Thanh Đế vĩ đại cùng thần kỳ. Tư Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo đến lối vào thời điểm, cổ chiến trường phiến thiên địa này đột nhiên xuất hiện dị biến, tựa như lên một lần mở dạng, số lớn cổ chiến trường anh linh đều sao động lên. Lúc trước liền tiến vào qua cổ chiến trường người biết bên trong chiến trường cổ đã từng phát sinh qua cái gì, cho nên đại đa số người đều sớm rời đi. Nhưng là càng nhiều tu sĩ đều không có trải qua lần thứ nhất cổ chiến trường dị biến, bọn họ tuy nhiên cũng nghe người khác nói lên qua trận kia dị biến, lại vẫn không có đầy đủ coi trọng, cho nên lần này tổn thất vẫn không ít. Bất quá lấy lần này tiến vào cổ chiến trường tu sĩ cơ số mà nói, tổn thất tỷ lệ so với một lần trước nhưng là thì nhỏ hơn nhiều. Tiếp xuống tới cũng là cổ chiến trường truyền tống thông đạo mở ra, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo đều tại trước tiên rời đi cổ chiến trường. Theo bên trong chiến trường cổ sau khi đi ra, Từ Nhân đưa mắt tứ phương, tại một chỗ trên đài cao phát hiện Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên tông tu sĩ, cũng nhìn thấy những cái kia quen thuộc gương mặt, như thế Từ Nhân cũng coi là bông lòng một hơi. Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân cảm thụ một dạng, đối với nàng tới nói, cảm tình sâu nhất là Từ gia, sau đó chính là Nguyệt Hoa Tiên tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn, đến mức bây giờ Trung vực Tiên Nguyệt Tiên tông, tuy nhiên cũng có cảm tình, nhưng là loại kia cảm giác lại cùng hắn tại Nguyệt Hoa Tiên tông thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thiên Nguyệt Tiên tông phần lớn người cũng đều trở về, tổn thất không tính nghiêm trọng, tổn thất nghiêm trọng nhất là Đông cảnh cùng Tây cảnh tu sĩ. Trước kia, Đông cảnh cùng Tây cảnh tu sĩ thực lực muốn so Bắc cảnh mạnh hơn một chút, thế nhưng là theo lên một lần Bắc cảnh cổ chiến trường mở ra, Bắc cảnh tu sĩ thực lực bắt đầu phấn khởi tiến lên, bọn họ đã không còn là Bắc Huyền Châu chi mạn. Cho nên, lần này cổ chiến trường hành trình tổn thất lớn nhất mới biến thành Tây cảnh cùng Đông cảnh. Ba trong đại đế quốc, Đại La đế quốc tổn thất nhỏ nhất, dù sao cũng là trải qua một lần cổ chiến trường chuyến đi, cho nên Đại La đế quốc tu sĩ đối cổ chiến trường vẫn ôm đầy đủ kính nể. Đại Nguyên đế quốc tổn thất là ba đại đế quốc tu sĩ bên trong nhiều nhất, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong bọn họ cũng không có tu sĩ tiến vào cổ chiến trường kinh nghiệm. Đến mức Đại Lương đế quốc tổn thất, tính toán thì là Thiên Nguyệt Tiên Tông bên ngoài, tổn thất chỗ tại trung đẳng mức độ, chủ yếu là bởi vì Đại Lương đế quốc có cái Thiên Nguyệt Tiên Tông, mà Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới Tông Nguyệt Hoa Tiên Tông đã từng tiến vào cổ chiến trường lịch luyện kinh nghiệm. Theo cổ chiến trường sau khi đi ra, tất cả tu sĩ đều so sánh lấy gấp, tuy nhiên có Thiên Nguyệt Tiên Tông quái vật khổng lồ này trấn áp, hắn tu sĩ không dám trắng trợn cướp đoạt, nhưng là bọn họ cũng không muốn dừng lại lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi, bọn họ mới có thể an tâm. Tiếp xuống tới cũng là mỗi người lên đường, Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ cùng Nguyệt Hoa Tiên Tông tu sĩ tiến hành ngắn ngủi giao lưu, sau đó song phương phân biệt. Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ phải chạy về tông môn, Nguyệt Hoa Tiên Tông người cũng đều hồi Đại Ninh Vương triều. Trên đường không nói chuyện, đại khái sau một tháng, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân một lần nữa trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông động phủ. Trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, Tiểu Niếp Nhi tu vi thực tại áp chế không nổi, đột phá đến tạo hóa cảnh. Tuy nhiên tu vi đột phá, thế nhưng là Tiểu Niếp Nhi lại là một mặt nhăn nhó. Bởi vì tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, nàng liền phải lại lần nữa lựa chọn động phủ, kể từ đó cũng là mang ý nghĩa nàng lại muốn cùng ca ca Từ Nhân phân biệt. Từ Nhân giờ mới hiểu được, nguyên lai Tiểu Niếp Nhi chỗ lấy chậm chạp không có đột phá cảnh giới, đồng thời không phải là không thể đột phá, mà là bởi vì nàng áp chế tu vi, không để cho chính mình đột phá. Nhìn thấy Tiểu Niếp Nhi ủ rũ bộ dáng, Từ Nhân nhịn không được xoa xoa Tiểu Niếp Nhi đầu, an ủi, không phải thương tâm, chúng ta đều còn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông, ngươi trước một bước đến càng tốt hơn đạo phủ, chúng ta rất nhanh cũng sẽ đi tìm ngươi. Tiểu Niếp Nhi không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Ngay tại Tiểu Niếp Nhi ủ rũ thời điểm, nơi xa đi tới một người. Cái này người, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đều biết, chính là vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương. Tham kiến đại trưởng lão. Từ Nhân không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi đột phá thế mà dẫn tới đại trưởng lão Nghiêm Vương, sau đó gấp hướng chào. "Ừm, không tệ, rất không tệ, thật không nghĩ tới mấy người các ngươi đi một lần cổ chiến trường có thể có lớn như vậy thu hoạch, không chỉ Tiểu Niếp Nhi đột phá, các ngươi hai cái cũng ngưng tụ ra chính mình bản mệnh phi kiếm. Kể từ đó thực lực các ngươi liền có thể cùng Kim Đan cảnh tu sĩ chống lại, liền không thể lại ở chỗ này, các ngươi đi theo ta đã cho các ngươi một lần nữa an bài đạo phụ." Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng với Trầm Đằng Vân đã hồi tông môn mấy ngày, vị kia đại trưởng lão Nghiêm Vương tự nhiên cũng đều biết, hắn cũng đang âm thầm quan sát qua Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân. Lấy hắn tu vi kiến thức, tự nhiên cũng nhìn ra Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân trên thân nội liễm kiếm khí, cho nên hắn biết, hai người chỉ sợ đã ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm. Đến mức Tiểu Niếp Nhi, tu vi lại có đột phá, đối với cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch nàng tới nói, coi như không có bản mệnh phi kiếm, lực sát thương cũng vẫn như cũng là đỉnh phong, cho nên vị này đại trưởng lão mới ngoại lệ vì bọn họ một lần nữa phân phối đạo phụ. Đa tạ đại trưởng lão. Đối với vị này đại trưởng lão Nghiêm Vương, Từ Nhân vẫn là mang trong lòng cảm kích. Đương nhiên, thực lực đối phương cũng tuyệt đối đủ mạnh, cho dù là hiện tại hắn thực lực tăng trưởng không ít cũng không dám trêu chọc. Không cần cảm ơn ta, cái này đều là các ngươi chính mình cơ duyên, về sau chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông còn trông cậy vào các ngươi những thứ này hậu bối đến phát dương quang đại đây. Đối với Nghiêm Phương cái này một cái cấp bậc nhân vật tới nói, người bình thường hắn nói không để vào mắt, mà hắn có thể thấy vừa mắt người, tất nhiên có thể vì Thiên Nguyệt Tiên Tông tranh thủ càng cao điểm hơn vị. Đừng nhìn Thiên Nguyệt Tiên Tông đã là tông tự đầu đại môn phái, có thể Bắc Huyền Châu tông tự đầu tại Thần Châu Thiên Hạ năm châu bên trong, lại là yếu nhất. Nghiêm Phương tâm nguyện lớn nhất cũng là cải biến cái này một trạng thái, để Thiên Nguyệt Tiên Tông vứt bỏ Thần Châu Thiên Hạ yếu nhất tiên tông cái mũ. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 823, lại sinh biến cố. Nhỏ yêu báo lại xuất hiện, để Từ Nhân cảm giác rất hưng phấn. Mà hắn cùng nhỏ yêu báo đối thoại lại làm cho hóa hình hậu kỳ kim quan sợi bạc báo tức giận phi thường, còn vì vậy mà loạn tâm tính. Từ Nhân gặp này càng là đổ dầu vào lửa, đồng thời cuối cùng lấy đi kim quan sợi bạc báo yêu đan. Kim quan sợi bạc báo thân hình vô lực rơi vào phong vân đài phía trên. Từ Nhân nhanh tay lẹ mắt trực tiếp vận dụng chữ vật vòng tay, đem thu lại. Theo lý thuyết Từ Nhân cách làm là vô cùng phạm vào kỵ huy, cái kia bản thể vì kim quan sợi bạc báo yêu tộc vô danh nói thế nào cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử. Từ Nhân không chỉ trực tiếp giết còn lấy đi yêu đan cùng thi thể, cái này trên cơ bản cùng giết người lấy roi đánh thi thể không sai biệt lắm. Chỉ là coi như như thế, Phong Vân Đài phía dưới ngoại môn lục viện đệ tử cũng không có người đứng ra nói cái gì. Thật sự là lần này Từ Nhân biểu hiện quá mạnh, quá chói lóa mắt, trên cơ bản tiến vào nội tông đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không người nào nguyện ý vì một cái yêu tộc đồng môn đi đắc tội một cái tương lai nội tông đệ tử. Càng người kia còn nắm giữ các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, tương lai có lẽ sẽ trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông chói mắt nhất ngôi sao mới. Dạng này người, đừng nói là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử, thì liền lục viện chủ sự trưởng lão cũng không nguyện ý quản. Bất quá có một người ngoại trừ, cái kia chính là Thiên Nguyệt Tiên môn lục viện chi mạt Côn Ngô viện trưởng lão Lạc Trường Tùng. Bá. Lạc Trường Tùng thân hình lóe lên đã đến Phong Vân Đài phía trên. Tặc tử sao dám phía dưới như thế ngoan thủ, cái kia vô danh tuy là yêu tộc nhưng cũng là ta Côn Ngô viện đệ tử, ngươi cái này lấn giết đồng môn người, ta Côn Ngô viện sao có thể cho ngươi. Lạc Trường Tùng nói xong, trường kiếm trong tay đã vung ra, một đạo cường đại kiếm cương trong nháy mắt liền vọt tới Tử Nhân trước người. Tử Nhân vốn cho rằng đánh giết yêu tộc vô danh về sau, hôm nay liền không có chiến đấu, lại không nghĩ rằng Lạc Trường Tùng tự thân xuất thủ. Đương nhiên, từ đầu đến cuối Tử Nhân cũng không có nghĩ qua Lạc Trường Tùng sẽ ở Phong Vân Đài phía trên động thủ, đối phương dù sao cũng là trưởng lão, mà hắn tại trên danh nghĩa vẫn là Côn Ngô viện đệ tử. Bất quá Lạc Trường Tùng đã động thủ, Tử Nhân cũng không thể chơi nhìn lấy, hắn trong nháy mắt này cũng đem toàn thân tu vi đều bung ra. Ông. Trong chốc lát, Tử Nhân toàn thân khí thế tăng vọt, mà hắn tu vi cảnh giới cũng theo Liễu Cân cảnh đỉnh phong trực tiếp nhảy lên tới động phủ cảnh. Không sai, bây giờ Tử Nhân đã đột phá động phủ cảnh, tuy nhiên đột phá thời gian cũng không tính quá lâu, nhưng cũng là thỏa thỏa động phủ cảnh tu sĩ. Bá. Tử Nhân huy kiếm, một đạo giống như tinh hải kiếm cương trong nháy mắt bay ra, trực tiếp nên tiếp Lạc Trường Tùng kiếm cương. Oeng. Tử Nhân kiếm cương tại cùng Lạc Trường Tùng kiếm cương rằng có sau một khoảng thời gian hoàn toàn tán loạn. Bất quá Tử Nhân cũng không có nản chí, bởi vì tại cái kia đạo thứ nhất kiếm cương hoàn toàn tán loạn thời điểm, hắn đã chém ra đạo thứ hai cùng thứ ba đến kiếm cương. Mà Tử Nhân cái này ba đạo kiếm cương cũng rốt cục triệt tiêu Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão Lạc Trường Tùng nhất kích. Lạc Trường lão đây là muốn vạch mặt. Tử Nhân sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên hắn hiện tại tu vi đã ổn định tại động phủ cảnh nhất trọng, nhưng là muốn đối mặt tạo hóa cảnh đỉnh phong Lạc Trường Tùng lại vẫn là vô cùng khó khăn. Cái kia Lạc Trường Tùng tiện tay nhất kích liền cần hắn toàn lực ứng phó ba đạo kiếm cương mới có thể ngăn cản, như toàn lực một kích, chỉ sợ hắn cái này cái mạng nhỏ thì không gánh nổi. Người cái này tặc tử, hôm nay nói cái gì cũng không thể bỏ qua ngươi. Lạc Trường Tùng thực cũng vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân lại có thể ngăn cản được hắn nhất kích, bất quá hôm nay hắn đã không đường có thể lui, tuyệt đối không thể để cho Tử Nhân thành công tấn thăng trở thành nội tông đệ tử, không phải vậy về sau hắn liền có khả năng gặp được phiền phức. Ba ba ba. Lạc Trường Tùng đã hạ quyết tâm, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha Tử Nhân, hắn thậm chí đều không muốn cùng Tử Nhân nói nhiều một câu, chỉ muốn mau mau kết quả từ tính mạng người. Sau đó liền liên tiếp phất tay chém ra đếm tới cường đại kiếm cương, ý đồ tại trong khoảnh khắc đánh chết Tử Nhân cái này cái mạng nhỏ. Phanh phanh phanh. Bất quá lần này Lạc Trường Tùng kiếm cương còn không có bay ra bao xa liền gặp phải lực cản, liên tiếp có mấy đạo to lớn móng vuốt hư ảnh trực tiếp triệt tiêu Lạc Trường Tùng đại bộ phận kiếm cương, mà còn lại một phần nhỏ kiếm cương cũng bị Tử Nhân chỗ chém ra những cái kia huyền như biển sao một dạng kiếm cương cho triệt để triệt tiêu. Người lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ. Nhỏ yêu báo thân hình đã rơi vào Tử Nhân trước người, đồng thời làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Lạc Trường Tùng hiện tại liền hối hận phát điên, sớm biết Tử Nhân lại thực lực như thế cùng tiềm lực, hắn lúc trước chắc chắn sẽ không đồng ý đồ xấu, rốt cuộc tại Côn Ngô viện có thể ra một cái nội môn đệ tử, cũng là một cái vinh dự to lớn. Có thể Tử Nhân tu vi hết lần này tới lần khác thấp như vậy, hắn cảm thấy coi như cho Tử Nhân mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm, Tử Nhân đều chưa hẳn có thể tấn thăng làm nội tông đệ tử. Cùng nghĩ đến xa như vậy vinh diệu, được không như trước vơ vét điểm thực tế chỗ tốt, rốt cuộc tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn là làm bằng sắt lục viện chạy thủy trưởng lão, hắn vị này Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão cũng không biết có thể làm được bao lâu. Nhưng bây giờ ác quả đã thành, hắn đã không có đường lui, coi như hắn nguyện ý cùng Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân hòa giải, hai người kia tâm lý có thể không có một cái khe như sao? Dù cho mặt ngoài không nói, tâm lý chỉ sợ cũng không qua được, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là đem hai cái này hậu hoạn giải quyết triệt để. Thế mà, muốn phải giải quyết Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân cũng không dễ dàng, dù sao cũng phải có cái lý do, bây giờ Tử Nhân giết cái kia yêu tộc đệ tử vô danh, tự nhiên là không thể tốt hơn cơ hội. Thế mà làm hắn nhận vì cơ hội tốt nhất xuất hiện, hắn rốt cục có lấy cớ đánh giết Tử Nhân, lại không nghĩ rằng Tử Nhân đem hắn công kích đỡ được, bây giờ hắn đã là đâm lao phải theo lao. Một cái chưa có thành tựu yêu tộc, cũng dám ở trước mặt ta dương oai, tự tìm cái chết. Lạc Trường Tùng cũng đóng không lên hắn, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là trước tiên cần phải giết Tử Nhân cùng đầu kiêm màu đen con báo mới được. Ba ba ba. Lần này, Lạc Trường Tùng công kích mạnh liệt hơn, hắn thân pháp rất nhanh, kiếm cương càng nhanh, người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn động, nhưng hắn cũng đã vây quanh Phong Vân Đài đi một vòng, hơn nữa còn hướng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo chém thẳng ra mấy ngàn đến kiếm cương. Dạng này công kích, người bình thường khẳng định là ngăn không được. Đừng nói hiện tại Tử Nhân tu vi chỉ có động phủ cảnh nhất trọng, liền xem như linh đại cảnh đỉnh phong cũng giống vậy ngăn không được. Nhỏ yêu báo thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là cũng còn không có mạnh đến có thể cùng tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ phân cao thấp cấp độ, cho nên lần này Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo đối mặt rõ ràng cũng là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Ông. Tử Nhân bên người đột nhiên hiện ra một tầng kim sắc, trực tiếp đem nhỏ yêu báo cùng hắn bao khỏa ở bên trong. Bất quá tầng này kim quang tại Lạc Trường Tùng công kích trước mặt cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền bị kiếm cương xoắn nát. Bây giờ tình huống, vô luận là ai nhìn đều sẽ cảm giác phải là tình thế chắc chắn phải chết, cho dù là ngoại môn lục viện hắn mấy cái viện chủ sự trưởng lão hiện thân cũng chưa chắc liền có thể cứu được Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Nhân giơ kiếm hướng lên trời, mà ngày sau hư không hiện ra mấy chục ngàn ngôi sao. Tại những cái kia ngôi sao xuất hiện về sau, Tử Nhân mũi kiếm lần nữa hướng lên bầu trời nhất chỉ, sau đó một khỏa ngôi sao hiện lên. Mà theo một ngôi sao này hiện lên, đỉnh đầu tinh không cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên đến. Ngay sau đó tại tinh không phía dưới Lạc Trường Tùng cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Tuy nhiên áp lực này cũng không thể trực tiếp đè sập hắn, lại làm cho hắn trước đó chém ra kiếm cương toàn bộ không có đất dụng võ. Lạc Trường Tùng nghiến răng nghiến lợi, từ nhân chiêu này nghị hóa tinh thần thủ đoạn hắn trước đó cũng gặp qua, chỉ là không nghĩ tới đối phương đối nghị hóa tinh thần thủ đoạn đã nghiên cứu đến tình trạng như thế, chỉ sợ là so khai sáng bộ công pháp này Cố Thất Tinh cũng kém không nhiều lắm. Cái kia Cố Thất Tinh riêng lấy ngưng khiếu cảnh tu vi liền có thể mượn nhờ nghị hóa tinh thần chi lực ngăn cản tạo hóa cảnh tu sĩ công kích, bây giờ từ nhân đã là động phủ cảnh tu sĩ, châu nghị hóa đi ra cái này ngồi sao đầy trời uy lực chỉ sợ đã siêu việt Cố Thất Tinh. Lạc Trường lão, ngươi như thế nhằm vào một tên tiểu bối tựa hồ không ổn nha, coi như hắn trước đó đánh giết Côn Ngô viện yêu tộc đệ tử vô danh, song phương cũng là có sống văn tự bán đức trước đây, nếu là có sống văn tự bán đức, cái kia chính là sinh tử chi chiến khẳng định đến có tử vong, ngươi muốn vì yêu tộc đệ tử vô danh báo thù. Còn là thì là đơn thuần muốn tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân tánh mạng. Ngay tại Lạc Trường Tùng chuẩn bị lại lần nữa đối tử nhân phát động công kích thời điểm, một thân ảnh đã vọt tới hắn cùng tử nhân trung gian. Tử nhân biết người này, mặc dù không có đánh qua quan hệ, nhưng là tại hắn lần trước chiến đấu thời điểm, người này mà chính là đối với hắn và Trầm Đẳng Vân làm qua không ít phê bình. Cái này người chính là vị kia Kỳ Thiên Viện Lưu Văn Sùng trưởng lão. Ngươi là muốn xen vào việc của người khác? Lạc Trường Tùng sắc mặt tâm trầm, có điều hắn cũng biết hôm nay muốn giết tử nhân chỉ sợ cũng không dễ dàng. Này làm sao có thể gọi nhàn sự đây, ngoại môn thi đấu mục đích chính là vì nội tông lựa chọn nhân tài. Bây giờ Từ Nhân cùng Trầm Đẳng Vân không hề nghi ngờ là lần này ngoại môn thi đấu mà biểu hiện ưu dị đệ tử, Lạc trưởng lão không đi yêu quý, ngược lại muốn đánh giết, cái này có chút không còn gì để nói đi. Lưu trưởng lão cũng không có ý định nội bộ, đương nhiên như là người bình thường hắn cũng sẽ không xảy ra đến, nhưng là Từ Nhân biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, đáng ra hắn đi ra bán một cái nhân tình. Đúng vậy nha, Lạc trưởng lão ngươi cái này chờ hành động nếu để cho nội tông biết nhưng là muốn trách tội, ngươi là không muốn làm cái này Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão sao? Không chỉ cái kia Kỳ Thiên viện chủ sự trưởng lão Lưu Sùng Văn đi ra ngăn cản Lạc Trường Tùng đánh giết Từ Nhân, hắn mấy cái viện trưởng lão cũng ào ào trèo lên phía trên phong vân đài. Kẻ này tại không có tiến vào nội tông trước đó đều là ta Côn Ngô viện đệ tử, ta làm Côn Ngô viện trưởng lão, có tư cách xử trí hắn, các ngươi mấy lao giả không quản được lấy. Lạc Trường Tùng không để cho bước, hắn cũng không thể để bước, bởi vì nếu như hắn nhượng bộ, lấy Từ Nhân tâm tính cùng thiên phú, chỉ sợ hắn đều sống không quá 10 năm. Lạc Trường Tùng làm tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, sinh mệnh có thể xa không chỉ 10 năm, cho nên hắn tuyệt đối không thể giữ lấy Từ Nhân cái này hậu hoạn. Vậy nếu như ta Lưu mẫu người nhất định muốn còn đâu? Cái thứ nhất lên đài Lưu trưởng lão đã sáng ra bản thân trường kiếm, nếu như cái này Lạc Trường Tùng không buông tha, như vậy hắn cũng không để ý cùng đối phương ra tay đánh nhau. Bởi vì hắn cảm thấy để cho Từ Nhân thiếu chính mình một cái nhân tình, dù là cùng cái kia Lạc Trường Tùng liều mạng một trận cũng đáng. Đương nhiên, cái này Lưu trưởng lão cũng biết, giờ phút này muốn bán cho Từ Nhân nhân tình cũng không chỉ hắn một người. Coi là ta một cái. Tại Lưu trưởng lão kia lên tiếng về sau, hắn trưởng lão cũng theo nói chuyện. Các ngươi là muốn có chủ tâm cùng ta Lạc Mỗ đối nghịch? Lạc Trường Tùng trong lòng cuống cuồng. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại phong vân đài phía trên mấy cái trưởng lão giằng co thời điểm, từ trong tông phương hướng bay tới một đạo ánh sáng. Gặp qua Tôn trưởng lão. Ngoại môn lục viện sau cái chủ sự trưởng lão nhìn thấy cái kia người tới, lập tức cung cung kính kính thi lễ. Đồng dạng là trưởng lão tên tuổi, nhưng là cái này sáu vị cùng về sau vị này Tôn trưởng lão so sánh đây chính là khác nhau một trời một vực. Không chỉ thân phận địa vị khác biệt, tu vi cảnh giới cũng khác biệt. Ngoại môn lục viện cái này sau cái chủ sự tại cái kia lão bất quá chỉ có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, mà vị kia về sau Tôn trưởng lão lại nắm giữ kim đan cảnh trung kỳ tu vi. Một cái tay liền có thể chế phục ngoại môn lục viện cái này sáu cái chủ sự trưởng lão. Lựa chọn ngoại môn đệ tử phong vân đài, các ngươi tới làm gì? Cái kia Tôn trưởng lão một mực mặt tâm trầm, trong đôi mắt bắn ra phẫn nộ quan mang. Hồi bẩm trưởng lão, cái này Từ Nhân hung tàn thành tính, đánh giết cùng viện sư huynh, cho nên ta cho rằng giữ lại không được, cái này mới ra tay muốn đem chế phục. Lạc Trường Tùng trên trán đã gặp mồ hôi, có điều hắn cũng không phải dễ dàng tới bối phận, cho nên trực tiếp liền đến cái ác nhân cáo trạng trước, lên án Từ Nhân lấy tàn nhẫn thủ đoạn đánh giết đồng môn sư huynh. Chuyện hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 824, khởi binh. Từ Nhân cuộc sống an ổn còn không có qua mấy ngày, liền lại ra chuyện, chỉ bất quá lần này cũng không phải là Bắc Cảnh, mà chính là Bắc Huyền Châu Đông Cảnh. Bắc Huyền Châu Đông Cảnh hai đại vương triều gần như đồng thời tuyên bố thừa nhận 6 đại ma tông tồn tại, nói cách khác, hiện tại Đông Cảnh đã bị 6 đại ma tông khống chế. Thiên Nguyệt Tiên Tông tự nhiên không thể ngồi xem 6 đại ma tông làm lớn, sau đó quyết định để Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh chinh phạt Đông Cảnh. Từ Nhân lần này hết thảy tiếp vào hai nhiệm vụ, một cái là đốc thúc Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh xuất binh, một cái khác thì là chỉ huy Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ trẻ tuổi thân phó chiến trường, muốn triệt để đánh tan 6 đại ma tông tại Đông Cảnh hai đại vương triều bố trí. Đông Cảnh vị trí thực là cùng Bắc Cảnh tướng tiếp giáp, nếu như Đông Cảnh thật làm lớn, như vậy Bắc Cảnh cũng có thể sẽ đứng trước nguy hiểm, cho nên Từ Nhân lần này cũng không có chối từ, trực tiếp liền bắt đầu chế định kế hoạch. Lần này Bắc Cảnh xuất binh, Từ Nhân mục tiêu chủ yếu là Đại Hoang Vương triều, lên một lần Đại Viêm Vương triều gặp nạn, Đại Ninh Vương triều xuất binh, cho nên cái này hai đại vương triều binh tướng đều có không nhỏ tổn thất, duy nhất không có có tổn thất là Đại Hoang Vương triều. Nếu như lần này Đại Hoang Vương triều còn không xuất binh, như vậy chờ Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều binh tướng đánh xong, toàn bộ Bắc Cảnh cũng chỉ có Đại Hoang Vương triều nhất gia độc đại, ngược lại hiện tại Từ Nhân có Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử thân phận, cái kia cũng không bằng thật tốt gõ một cái Đại Hoang Vương triều, như là Đại Hoang Vương triều còn có chiếm đoạt Đại Ninh Vương triều chi tâm, như vậy hắn liền để Đại Hoang Vương triều triệt để chết tấm. Lòng kia, Tây Cảnh cũng giống như vậy, đối với Bắc Cảnh tới nói, Tây Cảnh cũng là một cái uy hiếp không nhỏ, nếu là uy hiếp, như vậy lần này cũng không thể để Tây Cảnh không đếm xỉa đến. Tây Cảnh cũng tương tự có mấy cái vương triều, nhưng là tương đối loạn, chiến sự thì chưa từng có từng đứt đoạn, cho nên Từ Nhân tại Tây Cảnh chủ yếu là nhằm vào trên núi tu sĩ, chỉ cần giải quyết những cái kia tiên môn, Tây Cảnh xuất binh cũng không phải việc khó. Tử Nhân đã có nhiệm vụ mới, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tự nhiên cũng phải theo, sau đó liền theo Tử Nhân đến Bắc Cảnh. Đến Bắc Cảnh về sau, Tử Nhân trước hết đến Đại Hoang Vương Triều, đồng thời tìm tới Đại Hoang Vương Triều mấy cái tiên môn. Đại Hoang Vương Triều hiện tại tiên môn, trên danh nghĩa vẫn là 4, chỉ bất quá Thiên Thú tiên môn cơ bản bị đánh tàn, thân phận và địa vị đều kém xa hắn mấy cái tiên môn. Tử Nhân cũng không khách khí, một nhà địa bái sơn. Đương nhiên, những thứ này tiên môn tuy nhiên e ngại Tử Nhân Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử thân phận, nhưng lại cũng không muốn nhận Tử Nhân bài bố, sau đó nghĩ ra các loại biện pháp từ chối. Tử Nhân tiên lễ hậu bình, bắt đầu thời điểm rất hòa khí, nhưng là cùng khí bối sau cũng là từng bước ép sát, nếu như cái này Đại Hoang Vương Triều 4 đại tiên môn không nghe lời, vậy hắn cũng không để ý để Đại Hoang Vương Triều trên núi tiên môn một lần nữa tẩy một chút bài. Vốn là Đại Hoang Vương Triều tiên môn còn muốn cùng Tử Nhân rằng co một chút, không nói áp chế một áp chế Tử Nhân nguyệt khí, tối thiểu cũng phải vì chính mình tranh thủ một số lợi ích. Kết quả, Tử Nhân trực tiếp để Tiểu Niếp Nhi triển lộ ra tu vi, lúc này Bắc Cảnh mấy cái tiên môn đàng hoàng, trực tiếp bị Tử Nhân rút đi số lớn tu sĩ cao thủ. Đại Hoang Vương Triều bên kia đã sớm thu đến tiên môn truyền đi tin tức, bọn họ cũng có thể chống cự, nhưng là bây giờ 4 đại tiên môn tu sĩ đã đa số đều bị điều đi, mà lại Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều cũng phối hợp lấy đem không ít binh lực đều triệu tập đến Đại Hoang Vương Triều bên cạnh. Kể từ đó, Đại Hoang Vương Triều thì ruột gan rối bời, chỉ có thể điều động một chi số lượng đạt tới 500.000 đại quân giao cho Tử Nhân. Trừ muốn 500.000 đại quân, Tử Nhân còn muốn một người, người kia chính là Đại Hoang Vương Triều quân thần Qua Thuật. Qua Thuật cái này người khẳng định là cái mang binh đánh giặc hiếm có nhân tài, Tử Nhân có thể không yên lòng đem cái này người lưu tại Đại Hoang Vương Triều, chẳng bằng trực tiếp mang theo trên người, để hắn giúp mình làm việc. Coi như không cho hắn giúp mình làm việc, cũng phải coi chừng hắn. Thực, Tử Nhân đem cái này Qua Thuật muốn đi qua, còn có mặt khác một cái mục đích, cái kia chính là Đại Hoang Vương Triều đại quân quân tâm. Có Qua Thuật tại, hắn sau này cho dù không cho Qua Thuật nói một câu, chỉ là đánh lấy Qua Thuật danh nghĩa đi chỉ huy đại quân, cái kia đại quân cũng sẽ nghe lời rất nhiều. Qua Thuật đại nguyên soái, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Qua Thuật về sau, Tử Nhân trên mặt tươi cười, Tử Nhân nụ cười này ý tứ rất nhiều, thì nhìn Qua Thuật làm sao đi tìm hiểu. Từ tiên sư, lần này ngươi lại thắng lợi, bất quá ta vẫn cảm thấy từ tiên sư ngươi làm việc khó có thể làm cho người tin phục. Qua Thuật nhìn lấy Tử Nhân, trên mặt cũng lộ ra một vẻ cười khổ. Lời này nói thế nào? Tử Nhân tò mò nhìn Đại Hoang Vương Triều quân thần Qua Thuật hỏi. Từ tiên sư, ngươi cũng coi là gia đại nghiệp đại người, những cái kia phệ linh trùng ngươi lấy đi cũng là lấy đi, vì sao ngay cả nhà ta mật kho bên trong bảo bối cũng cùng nhau dọn đi đâu? Qua Thuật cố ý trầm mặt nói ra. Quân thần đại nhân khả năng hiểu lầm, ta những cái kia phệ linh trùng thật có chút tham ăn, nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ từng tiến vào quân thần đại nhân nhà mật kho nha. Tử Nhân mỉm cười, coi như ngươi Qua Thuật biết sự kiện này thì phải làm thế nào đây, ngược lại ngươi cũng không có chứng cứ, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Từ tiên sư, nói thật, thực ta vẫn là thật bội phục ngươi. Qua Thuật trên mặt tràn ngập cổ quái. Tử Nhân đối với Qua Thuật cái kia cổ quái ánh mắt lại hoàn toàn không thèm để ý, nhưng lại vẫn là truy vấn, quân thần đại nhân vì sao bội phục ta cái này nho nhỏ tu sĩ? Qua Thuật chỉ chính mình mặt, sau đó thẳng thắn nói, bội phục Từ tiên sư ra mặt đầy đủ dày. Qua Thuật quân thần, lời nói như vậy cũng không tốt à, nói thế nào ta cũng là đem ngươi giải cứu ra người, đúng không? Tử Nhân có chút hăng hái mà nhìn xem Qua Thuật nói. Từ tiên sư lời này nói thế nào, ta là Đại Hoang Vương Triều quân thần, coi như hoàng đế bệ hạ đối với ta đều phải khách khí, ta thời gian qua được làm dịu đây, tiên sư lại làm cho ta đi tiền tuyến tác chiến, đây chính là cái khổ sai sự tình, lại làm sao có khả năng so ta trong nhà hưởng phúc đâu. Qua Thuật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tử Nhân nói ra. Qua Thuật quân thần, tất cả mọi người là người biết chuyện, cũng không cần giả bộ hồ đồ. Quân thần trong phủ đệ đóng giữ đều là các ngươi hoàng đế ngự lâm quân, hơn nữa còn có động phủ cảnh tu sĩ, chẳng lẽ bọn họ thật sự là hoàng đế phái tới bảo hộ quân thần? Tử Nhân cũng lời cùng Qua Thuật quanh co lòng vòng, hắn tại đến Đại Hoang Vương Triều kinh thành trước đó thì đã dò xét qua, tự nhiên biết ngay sau đó vị này Đại Hoang Vương Triều quân thần tình cảnh. Mặt khác, coi như Tử Nhân không dò xét, nhìn tình huống trước mắt hắn cũng có thể đoán được, giống Qua Thuật dạng này người, nếu như bị Đại Hoang Vương Triều hoàng đế tín nhiệm, sớm thì cần phải điều động đến biên cương trấn thủ, căn bản liền không khả năng ở lại kinh thành bên trong nhà hàng rồi. Nhìn đến lên một lần thua trong tay ngươi cũng không oan uổng. Nghe Tử Nhân lời nói về sau, Qua Thuật trong ánh mắt rốt cục lộ ra một vẻ mỏi mệt, thực Tử Nhân phỏng đoán một chút cũng không sai, hắn trước kia thì không chiêu Đại Hoang Vương Triều hoàng đế bệ hạ chào đón. Bây giờ y nguyên không nhận chào đón, chỉ bất quá bởi vì hắn trong quân đội uy tín quá cao, mà lại Đại Hoang Vương Triều hiện tại cũng cần hắn Qua Thuật như thế một cái có thể thống binh nhân tài đến uy hiếp Đại Ninh Vương Triều, không phải vậy Đại Hoang Vương Triều lòng tỏa phía trên vị kia đã sớm đối với hắn Qua Thuật ra tay. Vốn nắn một chút, lên một lần Qua Thuật quân thần cũng không phải bại trong tay ta, mà chính là thua ở Từ Viễn Hiệp lao tướng quân cùng tất cả Đại Ninh Vương Triều binh đưa trong tay. Cái này Qua Thuật đến bây giờ còn không quên cho hắn làm khó dễ, hắn cũng không hy vọng bởi vì Qua Thuật cái quan điểm này, cùng Đại Ninh Vương Triều binh tướng sinh ra hiềm khích. Từ tiên sư quả nhiên cẩn thận. Qua Thuật cũng không nghĩ tới Tử Nhân như thế khôn khéo, nói thật là có chút ngoài ý muốn. Qua Thuật quân thần cũng đủ âm hiểm, thế nhân đều biết Qua Thuật quân thần dương như thiên hạ vô song, lại không biết cái này âm như càng cao hơn dương. Như, Tử Nhân cũng cảm thấy nói chuyện với Qua Thuật rất mệt mỏi, gia hỏa này ngôn ngữ cũng là khắp nơi đều là hố, hắn muốn là hơi không cẩn thận, liền phải rơi vào cái này Qua Thuật cho hắn đào trong hố lớn. Người ta ở giữa cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, bất quá ngươi yên tâm, liên quan đến trái phải rõ ràng, ta vẫn là có thể tự hiểu rõ, chỉ cần ngươi không cho Đại Hoàng Vương Triệu 300.000 đại quân làm bia đỡ đạn, ta nhất định dốc hết toàn lực. Một phen giao phong về sau, Qua Thuật đối Tử Nhân thái độ cũng phát sinh một số biến hóa, nói chuyện không còn quanh co lòng vòng, nhưng là hắn lại như cũ mở ra bản thân điều kiện. Ta chỉ có thể bảo chứng Đại Hoang Vương Triều đại quân cùng Đại Ninh cùng Đại Viêm Vương Triều đại quân một dạng, trên chiến trường dùng pháo hôi tích tụ ra đến thắng lợi ta trước mắt. Tại ta trong mắt, chỉ cần đứng trên chiến trường, vô luận là Đại Ninh Vương triều quân đội, Đại Viêm Vương triều quân đội vẫn là Đại Hoang Vương triều quân đội, thậm chí là Tây Cảnh tới quân đội, bọn họ đều không có gì khác nhau. Vương triều ở giữa chiến tranh là đều vì chủ, nhưng bây giờ như là đã tiến tới cùng nhau, vậy liền người người bình đẳng, không có gì khác nhau. Tứ Nhân làm ra bản thân cam đoan, hắn thấy, cho dù Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên thủ, muốn tiêu diệt khống chế Đông Cảnh 6 đại ma tông cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên trên chiến trường mỗi một cái binh tướng đều vô cùng chân quý, đều không phải có thể bất kể tiêu hao phá hôi. Ha ha, cái gì tốt, tốt một câu người người bình đẳng, đã như vậy, ta qua thuật theo ngươi làm. Qua thuật khó được hào sảng một lần, thế mà cười ha ha. Qua thuật quân thần cũng không phải cùng ta làm, chúng ta có cộng đồng mục tiêu, cho nên là tại vì cộng đồng mục tiêu mà chiến. Tứ Nhân mỉm cười, hắn thực cũng vô cùng bội phục qua thuật, dạng này một người nếu như Đại Hoang Vương triều trước đó liền có thể trọng dụng, chỉ sợ Bắc Cảnh thế lực bố cục lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Từ tiên sư nói rất có đạo lý, chúng ta thực đều là tại vì Bắc Cảnh mà chiến, vì Bắc Huyền Châu phổ thông người dân mà chiến, đương nhiên cũng là vì chính chúng ta cùng với người nhà có thể có cái an an ổn ổn hoàn cảnh sinh hoạt mà chiến. Qua thuật thu hồi nụ cười, giờ khắc này hắn mới tính thật có chút bội phục Từ Nhân, bởi vì Từ Nhân tâm lý không chỉ có đại kế, cũng có đại nghĩa. Tiếp xuống tới sự tình thì dễ dàng, Qua thuật mang theo Đại Hoang Vương triều 500.000 đại quân cùng đóng tại Đại Ninh Vương triều biên cảnh, Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều đại quân hợp binh một chỗ, đã làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Lần này, Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều cũng xuất động hai vị hạng cân nặng nhân vật. Đại Ninh Vương triều lĩnh quân nhân vật là Chu Tức Thành thống soái Thường Sinh, mà Đại Viêm Vương triều xuất động nhân vật thì là Bắc Cảnh danh tướng Thôi Long Hải. Xử lý xong Bắc Cảnh sự tình về sau, Từ Nhân lại mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đi một chuyến Tây Cảnh. Tây Cảnh trên núi Tiên Môn so sánh hỗn tạp, nhưng là càng tôn trọng cường giả vi tôn. Thực Từ Nhân mấy người cũng không dùng hiện ra thực lực gì, quang Tiểu Niếp Nhi tạo hóa cảnh cũng đã có thể chấn nhiếp không ít người. Húng chi bọn họ lần này đại biểu vẫn là Thiên Nguyệt Tiên Tông, cho nên Tây Cảnh tu chân Tiên Môn cũng không dám cáo kỉnh, không chỉ sai phái ra không ít tu sĩ, cũng mang ra một chi hơn 1 triệu người đại quân. Tây Cảnh Vương triều thế lực so sánh hỗn loạn, xung quanh chiến sự cũng nhiều, thế nhưng là cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, Tây Cảnh binh tướng mới càng thêm thiện chiến, bởi vì trải qua chiến đấu tương đối nhiều. Đương nhiên, Tây Cảnh binh tướng cũng có một cái chỗ thiếu sót, cái kia cũng là bởi vì thế lực nhiều lại nhỏ, cho nên chiến đấu quy mô thực cũng không lớn, đối với đại chiến bố trí phương diện kinh nghiệm lộ ra có chút thiếu thốn. Bất quá đối với Tử Nhân tới nói cũng không tính toán đại sự gì, hắn bên này còn có 3 cái xuất sắc nhất tướng lãnh quân sự, đại chiến làm sao bố trí, thì để 3 người bọn hắn đi đau đầu tốt. Đi một chuyến Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh về sau, Từ Nhân bên này tác la đến quân đội thì đã vượt qua 2 triệu. Như thế, Từ Nhân cũng coi như có chút niềm tin nhằm vào Bắc Huyền Châu Đông Cảnh phát động một trận lớn chiến. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tặc vang danh thiên hạ. Chương 825, Thiết Truy Thành. Bắc Huyền Châu Đông Cảnh cương vực thực cũng không tính lớn, tối thiểu không có Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh lớn như vậy, nhưng là nơi này cũng có chỗ đặc biệt. Nơi này sơn thủy linh tú chi khí so với Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh muốn càng thêm dồi dào, cho nên trên núi tu sĩ thực lực cũng muốn hơi mạnh hơn một chút. Đương nhiên, nơi này rốt cuộc không phải linh lực lớn nhất rồi giáo trung vực, cho nên tầm thường tu sĩ coi như so Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh tu sĩ mạnh hơn, lại cũng sẽ không xuất hiện giống trung vực cường đại như vậy tu sĩ. Nhưng vậy cũng là Đông Cảnh hai đại vương triều thừa nhận 6 đại ma tông trước đó trạng thái, bây giờ đã thừa nhận 6 đại ma tông tồn tại, tình huống kia cũng là một chuyện khác. Phải biết ban đầu ở Bắc Cảnh, 6 đại ma tông liền xuất động nhiều như vậy kim đan cảnh tu sĩ, bây giờ tiến vào Đông Cảnh, dường như vẫn là sân nhà, chắc hẳn bọn họ chỗ đầu nhập lực lượng cũng tất nhiên sẽ càng mạnh. Bắc Huyền Châu Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh tiếp giáp, ngay tại Đại Viêm Vương triều phương nam, ngăn cách một dòng sông lớn. Đầu kia sông lớn tên là Vịt Miệng Sông, bởi vì đầu kia sông lớn bộ dáng tựa như là một đầu thật dài vịt cổ thăm dò vào lục địa chỗ sâu, riêng là tại Vịt Miệng Sông cùng lục địa giáp giới địa phương thì càng giống như là một cái tròn trịa bẹp vịt miệng. Tứ Nhân cũng không thích theo đại quân cùng một chỗ hành động, mà lại đối mặt quân thần Qua Thuật, thành chủ Thường Sinh cùng với danh tướng Thôi Long Hải, hắn thật đúng là không có lưu tại nơi này khoa tay múa chân tất yếu. Sau đó, Tứ Nhân liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ Yêu Báo trực tiếp qua Vịt Miệng Sông, đến bờ bên kia Bắc Huyền Châu Đông Cảnh cương vực. Bắc Huyền Châu Đông Cảnh có 2 đại vương triều, mà tại Vịt Miệng Giang Nam bờ vương triều tên là Âm Dương Vương triều. Âm Dương Vương triều quốc lực muốn so Đại Viêm Vương triều càng cường đại, thậm chí so Đại Ninh Vương triều cũng không thua bao nhiêu, nhưng là tại phương diện quân sự, Âm Dương Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều lại chỉ là tại sàn sàn với nhau, thậm chí so với quốc lực tương đối yếu kém Đại Viêm Vương triều còn hơi có chút không đủ. Đại Viêm Vương triều cùng Âm Dương Vương triều quan hệ đồng thời không hề hữu hảo, nhưng nhìn chung toàn bộ dòng sông lịch sử, thực song vương cũng coi là một cái tộc quần, chỉ bất quá về sau phân hóa thành 2 bộ phận. Một bộ phận tại Bắc Cảnh, thành Bắc Cảnh Đại Viêm Vương triều, một bộ phận khác tại Đông Cảnh, thành Âm Dương Vương triều. Cùng hắn giống nhau vương triều khác biệt, trước mắt song phương ở vào quan hệ thù địch, đến mức nguyên nhân, vậy liền so sánh phức tạp, đã có chính quyền nguyên nhân, cũng có lịch sử nguyên nhân. Có thể tổng tới nói, cũng là Âm Dương Vương triều bởi vì quốc lực mạnh hơn, cho nên luôn luôn không coi ai ra gì, giống như toàn bộ Bắc Huyền Châu đều là bọn họ thiên hạ. Không chỉ phủ định Đại Viêm Vương triều thống trị, thậm chí còn thường xuyên đối Bắc Cảnh Đại Ninh Vương triều chỉ trỏ. Đã muốn đối Bắc Huyền Châu Đông Cảnh phát binh, y theo Tử Nhân tính cách tự nhiên đối bên này làm qua xâm nhập nghiên cứu. Cho nên, ngay sau đó Tử Nhân không chỉ nắm giữ Âm Dương Vương triều lời nói, tiếng địa phương, thậm chí ngay cả các nơi phong thổ nhân tình cũng có giải. Trừ giải những thứ này, Từ Nhân còn đối Âm Dương Vương triều địa hình địa vật cũng có đại khái giải, chỉ là những vật kia có thật có giả. Âm Dương Vương triều người tự đại không giả, nhưng là đầu não cũng rất thông minh, càng am hiểu đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Đây cũng là Từ Nhân tại xem qua Âm Dương Vương triều lưu truyền đến trung vực cùng Bắc Cảnh sách ghi chép về địa phương sau chỗ sinh ra cái thứ nhất nhận biết. Chính là bởi vì có cái này nhận biết, cho nên Từ Nhân cảm thấy, Âm Dương Vương triều đối ngoại lưu truyền đồ vật khẳng định cũng là hư hư thực thực, riêng là đối vương hướng bên trong địa hình địa vật miêu tả. Đây cũng là từ nhân quyết định thoát ly Tây cảnh cùng Bắc cảnh liên quân, mang theo Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo đơn độc hành động nguyên nhân chủ yếu. Kaka, cái này Âm Dương Vương triều nhìn lấy còn rất khá, tối thiểu so Đại Viêm Vương triều muốn giàu có nhiều. Tiến vào Âm Dương Vương triều khu vực về sau, Tiểu Niết Nhi một mặt hiếu kỳ, nơi này cùng Đại Ninh Vương triều khác biệt, thậm chí cùng Đại Viêm Vương triều cũng khác biệt. Mặc dù là tại biên cảnh khu vực, thế nhưng là những cái kia bách tính cũng đều là ăn mặc chỉnh tề, xem ra sinh hoạt sung túc. Âm Dương Vương triều quốc lực vốn là tại Đại Viêm Vương triều phía trên, thậm chí tại Đại Ninh Vương hướng phía trên, cho nên bọn họ nơi này bách tính sinh hoạt tự nhiên không tệ. Đương nhiên, cũng không có khả năng người người đều tốt như vậy, bên trong cũng có một số người chỉ là nhìn từ bề ngoài ngăn nắp thôi, tránh thức sinh hoạt như thế nào, không phải là chúng ta những người ngoài này có thể biết. Từ Nhân đang nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau mỉm cười, nói lên Âm Dương Vương triều, thực vẫn là rất sung túc, nhưng là cũng không ít người là bề ngoài thì ngăn nắp. Công tử, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Trực tiếp tìm những cái kia sáu đại ma tông tu sĩ phiền phức sao? Thế nhưng là chúng ta mới đến, lại đi đâu mà tìm những cái kia sáu đại ma tông tu sĩ đâu? Trầm Đăng Vân một mặt hiếu kỳ, hắn hiện tại rất muốn biết Từ Nhân bước kế tiếp muốn làm thế nào. Đăng Vân, chúng ta muốn làm cũng không phải đi tìm sáu đại ma tông tu sĩ phiền phức. Chúng ta lần này tới là muốn cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh đại quân trải đường, để bọn hắn có thể nhanh chóng tại Âm Dương Vương triều đứng vững gót chân, sau đó lại đối Âm Dương Vương triều triển khai toàn diện công kích. Từ Nhân đối Trầm Đăng Vân mỉm cười, bây giờ Trầm Đăng Vân khí chất phát sinh to lớn biến hóa, hắn muốn là không sử dụng những cái kia ẩn tàng thủ đoạn, đoán chừng cùng Trầm Đăng Vân giao thủ đều không chiếm được nhiều đại tiện nghi. Vậy chúng ta đến trước tìm đến Âm Dương Vương triều biên quan, mò xử lý chỗ đó bố phòng, sau đó phát động nhanh chóng công kích, trực tiếp cầm xuống cửa ải hiểm yếu, sau đó lại có thứ tự đẩy tới. Nhỏ yêu báo tại thành công hóa hình về sau, so trước đó ưa thích dùng đầu óc, hiện tại thế mà bắt đầu cùng Từ Nhân giảng lưu lược binh pháp. Mạc Lân nói rất có đạo lý, cho nên chúng ta liền phải lấy tốc độ nhanh nhất đem phụ cận quan ải bố phòng tình huống đều thăm dò rõ ràng, đến mức như thế nào công thành, vậy chúng ta cũng không cần quản, ta tin tưởng lấy qua thuật, Thường Sinh cùng Thôi Long Hải ba vị này danh tướng thao lược nhu đồ, muốn so với chúng ta mạnh hơn. Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới Mạc Lân có thể nói ra như thế lời nói đến, y theo Mạc Lân cái kia tính tình nóng nảy, cũng không giống như là hội coi trọng nhu lược. Như vậy tiếp xuống tới chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Tiểu Niếp Nhi không có giống Từ Nhân như thế, đối Âm Dương Vương triều nghiên cứu qua, cho nên hắn tự nhiên cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Thì lựa chọn cách chúng ta gần nhất thành trì. Từ Nhân biết, cách bọn họ đại khái mấy chục dặm, liền có một tòa quân sự trọng thành, nơi này cũng là Âm Dương Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều cách sông rằng có trọng yếu phòng tuyến. Nếu là quân sự trọng thành, chúng ta muốn trà trộn vào đi chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Trầm Đăng Vân tâm lý có chút lo lắng, nếu như bọn họ muốn đi là Âm Dương Vương triều biên cương quân sự trọng thành, chỉ sợ bọn họ muốn thăm dò rõ ràng bên trong tình huống liền không như vậy dễ dàng. Không sao, thì coi như chúng ta không tiến vào thành, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thăm dò rõ ràng bên trong tình huống. Từ Nhân đương nhiên cũng nghĩ qua Âm Dương Vương triều hội tăng cường đề phòng, nhưng là hắn lại không thèm để ý, trên thực tế bọn họ bây giờ ở chỗ này, mà không phải đi theo đại quân cùng một chỗ hành động, cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc. Theo đại quân hành động quá mức chói mắt, khẳng định không thể gạt được Âm Dương Vương triều xếp vào tại Đại Viêm Vương triều gián điệp. Bọn họ lựa chọn đơn độc hành động, mục tiêu liền muốn nhỏ hơn nhiều, mà lại tốc độ bọn họ càng nhanh, nói không chừng có thể tại Âm Dương Vương triều biên cảnh nắm chặt trước đó đem vịt miệng sông phụ cận quân sự trọng thành điều tra rõ ràng đây. Cũng có đạo lý, vậy chúng ta liền đi điều tra một chút đi. Trầm Đăng Vân biết Tử Nhân suy nghĩ vẫn luôn vô cùng chu toàn, đã hắn nói có cơ hội, vậy liền nhất định có cơ hội. Đi thôi, chúng ta trước tiến thành đi xem một chút. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã tăng thêm tốc độ, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân theo sát sau. Thời gian không dài, Tử Nhân liền nhìn đến một tòa cửa ải hiểm yếu, tòa này cửa ải hiểm yếu thật đúng là hùng vĩ, thành tường so Đại Viêm Vương triều biên quan muốn cao hơn không ít, binh tướng trang bị cũng vô cùng tinh xảo, khôi giáp rõ ràng. Thủ thành binh tướng hành động đều nhịp, xem ra khí thế không tầm thường. Tử Nhân mấy người cũng không có đổi hành trang, thì lấy tu sĩ thân phận vào thành. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nhỏ yêu báo tuy nhiên đã biến hóa, lại còn không hoàn toàn, trên đầu của hắn lỗ thai nhỏ cùng với sau lưng đôi dài vẫn là không tốt che lấp. Lại nói, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không muốn che lấp, Từ Nhân cũng không muốn miễn cưỡng nhỏ yêu báo Mạc Lân, sau đó cứ như vậy nên ngang vào thành. Âm Dương Vương triều tòa này biên thành tên là Thiết Trụy Quan, tới lui kiểm tra thực cũng rất nghiêm, chỉ là coi như tại nghiêm ngặt, đồng dạng binh tướng cũng không dám chủ động đi treo chọc tu sĩ. Cho nên, Từ Nhân chờ người chỉ là đơn giản ứng phó vài câu, liền đến thành trì bên trong. Công tử, ta cảm thấy có điểm lạ. Chúng ta lần này vào thành có phải hay không rất dễ dàng điểm, chỉ đơn giản như vậy ứng phó vài câu, bọn họ liền tin. Sau khi vào thành, Trầm Đăng Vân tâm lý lại một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm thấy lần này tiến vào Thiết Truy Quan quá thuận lợi. Ừm, lần này xác thực quá thuận lợi, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Từ Nhân nói chuyện công phu, đã lặng lẽ cho bên người mấy người tăng thêm ngăn cách linh trận, giúp bọn hắn hoàn toàn che đậy tu sĩ khí tức. Đương nhiên, coi như che đậy tu sĩ khí tức, lại không thể để bọn hắn ẩn thân, cho nên Từ Nhân vẫn là có thể cảm giác được xung quanh có một ít ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Kaka, ta cảm thấy có người tại xem chúng ta. Tiểu Niếp Nhi làm nữ hài tử, tâm tư vẫn là rất tinh tế tỉ mỉ, mà lại làm nữ nhân, nàng bẩm sinh có một loại không nói đạo lý trực giác. Ta cũng phát giác được, đã bọn họ muốn nhìn, cái kia thì để cho bọn họ nhìn tốt, chúng ta trước tìm một chỗ ở lại. Từ Nhân hơi trầm tư một chút, liền làm ra một cái quyết định, đó chính là tìm kiếm một cái chỗ ở, tạm thời trước ở lại. Tiếp đó, Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo tìm tới tòa này Thiết Trụy Quan trung lớn nhất đại khách sạn. Tòa này khách sạn trừ trang sức xa hoa, tới lui người cũng không ít. Từ Nhân đang hỏi tham giá cả về sau, muốn bốn gian đỉnh cấp phòng hào hạng. Bốn gian đỉnh cấp phòng hào hạng, chỉ là tiền thế chấp liền muốn không ít, nhưng là từ nhân không quan tâm, hắn trên người bây giờ không chỉ riêng linh thạch nhiều, bảo bối nhiều, kim ngân cũng không ít. Ngược lại tại dạng này trong khách sạn, coi như ở cái mấy chục năm, cũng xài không hết. Khách sạn người nhìn đến kim ngân tự nhiên là cao hứng, trực tiếp liền đem Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo dẫn đến gian phòng. Cái này khách sạn đỉnh cấp phía trên hết thể có 20 mấy ở giữa, nhưng là ở người lại cũng không nhiều, Từ Nhân trả thù lao lại đầy đủ, cho nên khách sạn liền trực tiếp cho bọn hắn 4 gian tiếp giáp phòng hào hạng. Tiến phòng trọ về sau, Từ Nhân lập tức liền thả ra phệ linh trùng, những cái kia nhỏ côn trùng từng nhóm rời đi khách sạn, đi giúp hắn thám thính trong thành trì động tĩnh. Ngày đầu tiên, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo đều không có đi ra ngoài, bất quá ngày thứ 2 bọn họ có thể liền bắt đầu khắp nơi đi dạo. Trong thành trì lớn nhất đại tử lâu, lớn nhất quán rượu nhỏ, trà lâu, sách chẳng, ngược lại chỉ cần người nhiều địa phương, Từ Nhân đều đi một vòng, vui chơi giải trí tự nhiên cũng tiền điện thoại không ít kim ngân. Chứ ăn uống tiền điện thoại, Từ Nhân còn mua rất nhiều hắn đồ vật, chủ yếu đều là Tiểu Yêu Báo cùng Tiểu Niếp Nhi ưa thích. Nhỏ Yêu Báo vừa mới hóa hình thành người hình, đối rất nhiều thứ đều hiếu kỳ, cho nên mua không ít nhân loại hài tử chơi đồ vật. Từ Nhân đối với cái này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Mạc Lân tuy nhiên đã biến hóa, nhưng trên thực tế niên kỷ của hắn vẫn là rất nhỏ, nếu để cho hắn tự nhiên trưởng thành, muốn biến hóa đoán chừng phải mấy trăm năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Mạc Lân ngay từ đầu thì không sao cả, bắt qua săn đều là ăn Từ Nhân cho linh thú đan cùng yêu đan, cái này chỉ sợ là cường đại nguyên sinh yêu tộc đều làm không được. Thậm chí nhỏ yêu báo liền hóa hình kỳ yêu tộc yêu đan, cùng với nhân loại kim đan cảnh tu sĩ kim đan đều sinh ngay qua, đãi ngộ như thế thì càng không phải là nguyên sinh yêu tộc có thể nắm giữ. Siêu phẩm tam quốc, tào tặc vang danh thiên hạ. Chương 826, đối xử như nhau. Dựa theo nhỏ yêu báo Mạc Lân tuổi tác, thật đúng là cùng một cái 8-9 tuổi hài đồng không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng nhỏ hơn, cho nên hắn tính cách còn giống đứa bé, cho dù hắn nắm giữ truyền thừa ký ức, lại như cũ không cách nào cải biến điểm này. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên nhỏ yêu báo lần này thấy cái gì tiểu hài tử chơi đồ vật đều cảm giác đến hiếu kỳ, sau đó mua một đồng lớn. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, nhỏ yêu báo loại biểu hiện này, thực cũng để cho hắn cảm thấy thật có ý tứ, tối thiểu càng lúc càng giống một đứa bé trai loài người. Đương nhiên, Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo khắp nơi chuyển động, tự nhiên cũng không chỉ là vì chơi, hắn một mặt là muốn chờ đợi phệ linh trùng điều tra nơi đây bảo vệ đô thị bố trí, một phương diện khác cũng là để linh lung hồn tháp bên trong Hà Đông Viêm có cơ hội lắng nghe càng nhiều người tiếng lòng. Trên đời này rất nhiều thứ đều có thể bị quấy nhiễu, bao quát tinh thần lực cùng phệ linh trùng, nhưng là Hà Đông Viêm loại này lắng nghe tiếng lòng năng lực lại cũng không dễ dàng bị người phát hiện, càng Từ Nhân chỗ đến phần lớn là một số tầm thường địa phương, mà Hà Đông Viêm chỗ lắng nghe tiếng lòng cũng đều là chút người bình thường tiếng lòng. Có lúc, người bình thường tiếng lòng mới có thể đại biểu chân thật nhất trạng thái, bọn họ mặc dù biết không nhiều, nhưng là khắp nơi có thể biết một số điểm mấu chốt, đây cũng là Từ Nhân cần muốn độ vận. Công tử, ta cảm thấy cái này Âm Dương Vương triều người quá giả tạo, mỗi người đều phảng phất là mang theo mặt nạ, những thứ này người xem ra đều thẳng ngăn nắp, thế nhưng là trong bụng lại không trang lấy vật gì tốt, rất nhiều người đều là mạo xưng là trang hảo hán, liền cái dưa hấu cũng mua không nổi. Trầm Đăng Vân mấy ngày nay đều có muốn nói xúc động, thật sự là cái này Âm Dương Vương triều người để hắn cảm thấy quá ác tâm, rõ ràng không có cái gì năng lực, lại muốn mạo xưng là trang hảo hán. Đương nhiên, cũng có một chút Âm Dương Vương triều người là có chút năng lực, nhưng là càng nhiều người thì là lòng hư vinh rất mạnh, bản sự cũng không lớn. Chỗ nào đều có dạng này người, chỉ bất quá nơi này đặc biệt nhiều mà thôi, trừ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, còn có cái gì hắn hữu dụng tin tức sao? Từ Nhân không hứng thú nghe Trầm Đăng Vân giảng những cái kia vụn vặt nhân tâm, hắn càng muốn biết những người kia tâm trong tiếng có hay không trọng yếu hơn tin tức. Có ngược lại là có một ít, cũng là gần nhất phủ thành chủ phụ cận quản chế đến so trước kia phải nghiêm khắc nhiều, tựa như là có đại nhân vật gì tới. Mặt khác, tòa thành trì này phòng ngự cũng là ngoài lòng trong chặt, không chỉ cổng thành vận hỏi nhiều một ít, mà lại trong thành còn nhiều rất nhiều mặt lạ hoắc, những người kia dường như ở khắp mọi nơi, để trong thành sinh hoạt bách tính đều cảm thấy không quá thích ứng. Hà Đông Viêm đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, cũng không còn nói hắn, trực tiếp đem chính mình cảm thấy khả nghi sự tình từng cái nói cho Từ Nhân. Đến đại nhân vật, hẳn là 6 đại ma tông tu sĩ, đến mức trong thành xuất hiện mặt lạ hoắc, rất có thể là Âm Dương Vương triệu mật thám, bọn họ mục đích là muốn nhìn tại chỗ này quan ải bên trong, có hay không bắc cảnh hoặc là hắn địa phương thám tử. Từ Nhân đang nghe Hà Đông Viêm lời nói về sau, cũng rơi vào trầm tư, có điều hắn rất nhanh liền nghĩ đến bên trong quan trọng. Cái này nhưng cũng nói được, rốt cuộc bọn họ thừa nhận 6 đại ma tông, nguyện ý để 6 đại ma tông ở chỗ này cắm rễ, liền đã chạm đến Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng với Bắc Huyền Châu rất nhiều trên núi tiên môn phòng tuyến cuối cùng, muốn đến bọn họ cũng là sợ bị Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng hắn trên núi tiên môn liên thủ công kích đi. Trầm Đăng Vân trầm tư một lát, hắn cảm thấy nơi đây hội tăng cường đề phòng, cũng không phải là cái gì đáng đắc ý bên ngoài sự tình, rốt cuộc 6 đại ma tông đối với Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng với hắn trên núi tiên môn đều là một cái không nhỏ khiêu chiến cùng uy hiếp, nếu thật dễ dàng tha thứ 6 đại ma tông tại Bắc Huyền Châu mọc rễ, như vậy Bắc Huyền Châu rất có thể lại xuất hiện một lần 700 năm trước đại loạn, đến lúc đó Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng những cái kia tiên môn còn có thể tồn tại mấy cái, vậy nhưng liền không nói được. Chúng ta ra khỏi thành đi. Thứ Nhân tại hơi trầm tư một lúc sau, làm ra một cái quyết định. Dạng này, thì ra khỏi thành. Chúng ta còn giống như không có cái gì điều tra ra đây. Trầm Đăng Vân hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Từ Nhân hội vào lúc này trực tiếp lựa chọn ra khỏi thành. Chúng ta ở chỗ này thực cũng tra không được cái gì có giá trị đồ vật, ngược lại ta đã đem vệ linh trùng thả ra ngoài, bọn họ có thể trở thành ta thay mắt, để ta biết càng nhiều chuyện hơn. Thực Từ Nhân lần này tiến vào thiết trụy quan cũng không phải là thật muốn dò la xem ra cái gì đến, hắn cũng biết như thế sẽ rất khó, mà hắn muốn làm, thực cũng là đem vệ linh trùng lưu lại, sau đó chậm rãi chờ đợi vệ linh trùng lan truyền trở về tin tức. Như thế cũng tốt, tại tòa thành trì này bên trong ta luôn cảm giác không vững vàng, tuy nhiên thực lực chúng ta cũng không tính kém, nhưng mà ai biết nơi này có không có nguyên anh cảnh giới tu sĩ đây, vạn nhất bọn họ phát hiện chúng ta, vậy chúng ta muốn ứng đối nhưng là không dễ dàng. Đối với tử nhân muốn ra khỏi thành dự định, Tiểu Niếp Nhi vô cùng đồng ý, bởi vì hắn sợ nơi này sẽ có một vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ, đến thời điểm bọn họ liền xem như dùng hết tất cả vô liếng, cũng chưa chắc liền có thể toàn thân mà lui. Nguyên anh cảnh giới, ta ngược lại là rất muốn cùng bọn hắn giao phong một chút, xem bọn hắn cùng cây kia cây liếu lớn ai mạnh ai yếu. Bây giờ, nhỏ yêu báo thực lực được tăng lên nhiều, cho nên hắn rất muốn đụng vào cường đại đối thủ. Hiện tại còn không phải lúc, chúng ta nhất định phải cam đoan chính mình an toàn mới được. Tứ nhân vẫn tương đối cẩn thận, bởi vì hắn biết nguyên anh cảnh tu sĩ có thể cũng không dễ chơi. Tuy nhiên hắn trước đó tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đã từng đón lấy qua đem thực lực áp chế ở nguyên anh sơ kỳ đại trưởng lão Nghiêm Phương công kích, còn đã từng cùng cây liếu lớn giao phong qua. Thế nhưng là hắn nhưng như cũng không cho là mình có tư cách cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đối kháng chính diện. Thôi được, ngược lại về sau có là cơ hội, chúng ta thì chờ một chút đi. Nhỏ yêu báo tuy nhiên không cam tâm, nhưng vẫn là nghe Tử nhân lời nói, theo Tử nhân đi khách sạn tính tiền, về sau liền rời đi Thiết Trụ Quan. Rời đi Thiết Trụ đóng về sau, Tử nhân lại mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Mặc Lân phân biệt đến khoảng cách không tính quá xa cánh vàng thành cùng Thiết Tuyến thành chuyển động một vòng, đương nhiên cũng tại cái kia hai tòa thành trì bên trong lưu lại một chút vệ linh trùng. Tiếp xuống tới chính là khảo nghiệm kiên nhẫn thời điểm, chờ đợi có lúc thực cũng không tốt đẹp gì, thậm chí hội cảm giác dày vò, bất quá Tử nhân có là kiên nhẫn, như thế chờ đợi dòng dã thời gian nửa tháng. Đương nhiên, nửa tháng này thời gian, Tử nhân cũng không chỉ là chờ đợi, hắn cũng được đến không ít có giá trị tình báo, bao quát ba tòa thành trì bảo vệ đô thị thiết bị. Tử nhân cũng là tại trước tiên liền đem cái này ba tòa thành trì tình huống phân biệt lan truyền cho Đại Ninh, Đại Hoang cùng với Đại Viêm Vương triều ba cái tướng lãnh. Tại Tử nhân đem tin tức lan truyền cho Thường Sinh, Qua Thuật cùng Thôi Long Hải về sau, ba vị này thống quân tướng lãnh cũng cùng tiến tới, tiến hành một trận xâm nhập giao lưu. Thường Sinh đối Tử nhân cho tin tức tin tưởng không nghi ngờ, hắn cùng Tử nhân kể vai chiến đấu cũng không phải lần một lần hai, cho nên hắn biết Tử nhân năng lực cùng thủ đoạn. Qua Thuật cùng Thôi Long Hải hai người đều cảm thấy vô cùng chấn kinh, bọn họ cũng coi là cùng Tử nhân giao phong qua, lại không nghĩ rằng Tử nhân sưu tập tình báo bản sự cường đại như thế. Thực, vừa tiếp vào Tử nhân giao cho bọn hắn truyền tin lúc, bọn họ còn đồng thời không tin, thế nhưng là các loại nhìn thấy Thường Sinh cái kia kiên định không thay đổi thần sắc về sau, liền biết Tử nhân hơn phân nửa là thật có cái gì cường đại thủ đoạn, có thể có được địch nhân tưởng tận nhất bố trí. Cái gọi là biết rõ này biết đối phương trăm chiến không thua, tường tận tình báo đối với đại chiến tầm quan trọng, không có người so với bọn hắn những thứ này thống lĩnh đại quân tướng lãnh càng rõ ràng. Tại khiếp sợ sau khi, Qua Thuật cùng Thôi Long Hải trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, thẳng đến lúc này bọn họ mới biết được trước đó mấy lần bại bởi Đại Ninh Vương triều cái kia mấy cái trận chiến thật sự là thua không có chút nào oan. Đại Ninh Vương triều nắm giữ lấy như thế tường tận tình báo tin tức, đoán chừng muốn đánh bại trận chiến cũng khó khăn. Đương nhiên, tại Qua Thuật cùng Thôi Long Hải tâm lý còn có một cái vi diệu biến hóa, cái kia chính là hai người đều thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Tử nhân còn tại Đại Ninh Vương triều một ngày, bọn họ thì tuyệt đối không thể cùng Đại Ninh Vương triều động cản qua, bởi vì như vậy bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cầm trong tay như vậy tường tận tình báo, chỉ cần mang binh tướng lãnh không ra tối tăm chiều, như vậy đánh thắng trận căn bản là tất nhiên. Đi qua một phen thương lượng, ba cái thống binh tướng lãnh gần như đồng thời làm ra một cái quyết định, cái kia chính là tăng tốc đại quân hành quân tốc độ, mau chóng cầm xuống Âm Dương Vương triều ba tòa thành trì. Tiếp xuống tới cũng không có để Tử nhân đợi lâu, thời gian nửa tháng, hơn 2 triệu đại quân cũng đã thành công vượt qua vịt miệng sông. Qua vịt miệng sông về sau, Bắc cảnh cùng Tây cảnh đại quân chia ra ba đường, hướng thẳng đến Thiết Trụ Quan, cánh vàng thành cùng Thiết Tuyến thành tiến quân. Lúc này Qua Thuật trực tiếp chọn nhanh khó khăn nhất gặm xương cốt, đó chính là Tử nhân trước hết đi qua Thiết Trụ Quan. Qua Thuật xuất hiện tại Thiết Trụ Quan ngoại thời điểm, Tử nhân vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi thăm về sau mới biết được đây là Qua Thuật xung phong nhận việc muốn tới gặm khối này khó khăn nhất gặm xương cốt. Tử nhân tuy nhiên đối với cái này cũng có không hiểu, nhưng là đã cái này Qua Thuật là xung phong nhận việc tấn công Thiết Trụ Quan, như vậy hắn cũng phải cho Qua Thuật đầy đủ tư nguyên mới được. Tiếp đó, Tử nhân lưu tại Thiết Trụ Quan trung vệ linh trùng bắt đầu hành động, liên tục không ngừng đem bên trong tin tức lan truyền cho Tử nhân. Qua Thuật lại một lần trợn mắt hốt mồm, hắn là thật không nghĩ tới Tử nhân tin tức đổi mới đến nhanh như vậy, tựa như là tận mắt nhìn đến Thiết Trụ Quan Lý Đại Quân tại bố trí một dạng. Qua Thuật cũng không phải bình thường tướng lãnh, Đại Hoang quân thần tên tuổi cũng không phải thổi ra, tại cầm tới Tử nhân tình báo về sau, Qua Thuật lập tức làm ra bố trí, đồng thời rất nhanh liền hướng Thiết Trụ Quan phát động tiến công. Thiết Trụ Quan đối với Qua Thuật đại quân hành quân tốc độ đánh giá không đủ, sau đó bị đánh một trở tay không kịp. Đương nhiên, trấn thủ tòa này Thiết Trụ Quan Âm Dương Vương triều tướng lãnh cũng không tầm thường, tại kinh lịch ngắn ngủi hỗn loạn về sau, cũng dần dần ổn định cục thế. Làm công thành một phương, Qua Thuật rất nhanh liền vận dụng khí giới công thành. Tại công thành nổ trại phương diện này, Qua Thuật kinh nghiệm vẫn là không ít, đương nhiên cái kia cũng đều là Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành cho rèn luyện ra được, khác không nói, thủ vệ Huyền Vũ thành lão nguyên soái Từ Viễn Hiệp, tại bảo vệ đô thị phương diện làm được vẫn là vô cùng đúng chỗ. Tuy nhiên Qua Thuật cũng không có cùng Từ Viễn Hiệp giao phong mấy lần, thế nhưng là Đại Hoang Vương triều hắn danh tướng lại đều tại Huyền Vũ thành nơi này chạm qua cây đinh. Qua Thuật tự nhiên cũng là có không ít nghiên cứu công thành chiến thuật cơ hội, cũng tổng kết ra những người kia nguyên nhân thất bại. Chính là bởi vì có nhiều như vậy thất bại án lệ lớp đáy, Qua Thuật ở công thành chiến lược phía trên biến hóa cũng nhiều vô cùng, hắn tự nhiên không thể nhìn Thiết Trụ Quan càng ngày càng ổn định, sau đó liền cải biến công thành sách lược. Tứ nhân đối với công thành nổ trại sách lược chiến thuật dài đến không nhiều, nhưng là chiến tổn tỷ lệ hắn là có thể nhìn đến, bây giờ công thủ song phương chiến tổn tỷ lệ đã tới gần 1:1, cái này thì đủ để chứng minh Qua Thuật thực lực, mà lại cũng chứng minh Qua Thuật là thật dốc sức. Bất quá, Tứ nhân cũng biết hiện tại còn lâu mới có được đến có thể cao hứng thời điểm, rốt cuộc Qua Thuật còn không có cầm xuống Thiết Trụ Quan, đến sau cùng còn phải đối mặt Thiết Trụ Quan trung cường đại tu sĩ khảo nghiệm mới được. Vì tiến một bước giảm thiểu tổn thất, Tử nhân đem chính mình góp nhặt Thiên Lôi Tử cũng lấy ra một số. Những thứ này Thiên Lôi Tử kinh qua Tử nhân mấy lần cải tiến, tuy nhiên đồng thời không có đủ Niết Bàn chi hỏa cùng Nam Minh ly hỏa, nhưng là nổ tung về sau uy lực cũng đủ có thể sánh ngang linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích. Qua thuật không nghĩ tới Tử Nhân sẽ đem loại này đại sát khí giao cho hắn, phải biết hắn lúc trước tấn công Huyền Vũ thành thời điểm, chính là tại thứ này phía trên thiệt tỏi lớn. Đương nhiên, trừ ngoài ý muốn, qua thuật cũng nhìn đến Tử Nhân tâm ý, đây càng để hắn cảm thấy bất ngờ, bởi vì Tử Nhân hiện tại là thật làm đến đối Đại Ninh Vương triều, Đại Viêm Vương triều, Đại Hoang Vương triều thậm chí là Tây Cảnh đại quân đối xử như nhau. Siêu phẩm Tam Quốc, tào tặc vang danh thiên hạ. Chương 827, phát rồ. Tuy nhiên trước đó Tử Nhân từng theo qua thuật nói qua, sẽ đối với Đại Ninh Vương triều, Đại Viêm Vương triều, Đại Hoang Vương triều thậm chí là Bắc Huyền Châu Tây Cảnh bình tướng đối xử như nhau, thế nhưng là các loại Tử Nhân thật làm như vậy thời điểm, vẫn là để qua thuật cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều là nói một đàng làm một nẻo, cũng không phải là nói bọn họ không muốn làm đến nghĩ sao nói vậy, nhưng là nhiều khi thực tại hạ ý thức phía dưới thì làm ra lợi mình lựa chọn. Tỷ như hiện nay loại này cũng thế, rất rõ ràng đối Tử Nhân tới nói Đại Hoang Vương triều binh tướng tổn thất nhiều một ít mới phù hợp hắn cùng Đại Ninh Vương triều lợi ích. Nhưng là Tử Nhân cũng không có làm như vậy, hắn tại trước tiên liền đem trên người mình Thiên Lôi Tử giao cho qua thuật, rất rõ ràng cũng là không muốn để cho Đại Hoang Vương triều cùng với hộ tống mà đến Tây Cảnh đại quân có quá lớn tổn thất. Thật không nghĩ tới ngươi có thể đem những bảo bối này giao cho ta, nhìn đến ngươi ngày đó lời nói cũng không có gạt ta. Nhìn lấy Tử Nhân giao cho mình Thiên Lôi Tử, qua thuật tuy nhiên vẫn không thể thả phía dưới trước đó ân oán, đối Tử Nhân cảm nhận đi cũng cải biến không ít. Ngươi có thể vì Bắc Cảnh cùng Bắc Huyền Châu bách tính an ổn mà toàn lực chiến đấu, ta tự nhiên cũng không thể chỉ là nhìn lấy. Tử Nhân mỉm cười, hắn thực cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là cân nhắc về sau còn có rất nhiều trận chiến muốn đánh, không thể để cho qua thuật dẫn người tổn thất quá nhiều. Sáu đại ma tông tu luyện công pháp đặc biệt, rất nhiều đều cần hy sinh người bình thường tánh mạng đến phụ trợ, nếu như chúng ta không ngăn cản bọn họ, chờ bọn hắn thật làm lớn là mạnh, chỉ sợ không may, nhưng là không chỉ là Đông Cảnh bách tính, người nhà của chúng ta, thân thích cùng bằng hữu cũng khó thoát bị sáu đại ma tông trả đạp vận mệnh. Rất rõ ràng, qua thuật đối với sáu đại ma tông cũng là có nhất định giải, cũng chính là bởi vì giải, hắn mới nguyện ý vì tiêu diệt sáu đại ma tông mà liều mạng chết nhất chiến. Căn cứ trước kia tư liệu ghi chép, sáu đại ma tông việc xấu từng đống, phàm là sáu đại ma tông tông môn chỗ địa phương, liền xem như phổ thông người dân đều không sống yên lành được. Lại có, thực sáu đại ma tông đối với hắn trên núi tu sĩ cũng là to lớn uy hiếp, riêng là huyết sát điện, bọn họ bốn chỗ bắt tu sĩ, sử dụng tu sĩ đến nuôi dưỡng thị huyết ma khôi, thật muốn để huyết sát điện phát triển lớn mạnh, như vậy đối Bắc Huyền Châu tất cả tu sĩ tới nói đều sẽ là một cơn ác mộng. Đương nhiên, những vật kia đều là liên quan tới 700 năm trước sáu đại ma tông ghi chép, hiện tại sáu đại ma tông đến tuột cùng như thế nào, lại không ai biết được, bất quá thì hướng sáu đại ma tông vì một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu, không tiếc hướng Đại Viêm Vương triều phát động chiến tranh chuyện này đến xem, chắc hẳn bị bắt buộc gần thế hơn 700 năm sáu đại ma tông hành sự tại trên bản chất đồng thời không có quá nhiều biến hóa. Đối mặt Đại Hoang Vương triều quân thần qua thuật xuất lĩnh đại quân, Thiết Trụ quan thủ quân cũng là một bước cũng không nhường, chỉ bất quá đám bọn hắn ở chỗ này kinh lịch chiến đấu vẫn là thiếu chút, hoặc là nói một đầu vịt miệng sông, vì bọn họ ngăn cản Đại Viêm Vương triều dùng binh tâm tư, cho nên vịt miệng quan đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chiến tranh. Kể từ đó, bọn họ đối mặt am hiểu sử dụng Dương Nưu cũng càng tinh thông hơn sử dụng Âm Nưu Đại Hoang Vương triều quân thần qua thuật có thể cũng có chút bị động. Huống chi, qua thuật khi lấy được Tử Nhân Tiên Lôi Tử về sau, lòng tin càng thêm 10 phần, tiến công cũng biến thành càng thêm hung ác. Liên tiếp 3 ngày chẳng phân biệt được ngày đêm địa lấy khí giới công thành công kích, cũng để cho Âm Dương Vương triều tòa này Thiết Trụ quan áp lực càng lúc càng lớn. 3 ngày sau đó, qua thuật mệnh lệnh đại quân toàn lực công thành, Thiết Trụ quan trên đầu thành cũng lần thứ nhất xuất hiện Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh quân đội. Tiếp xuống tới chiến đấu càng kịch liệt, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ cùng Âm Dương Vương triều tu sĩ cũng lần lượt đăng tràng, tại đầu tường triển khai kịch liệt chiến đấu. Ông, ngay tại đầu tường đại chiến tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, Thiết Trụ quan trung đột nhiên xuất hiện một trận dị động, ngay sau đó đầu tường hiện ra một tầng lục quang. Là độc trận, để binh tướng nhóm mang mặt nạ. Thứ nhân cau mày, hắn nhận vì nghiêm trọng khảo nghiệm vẫn là xuất hiện. Từ tiên sư không cần lo lắng, ta đã bàn giao qua, hiện tại mỗi người trong miệng đều ngậm lấy tránh độc đang dược, hội tại trước tiên phục dụng, cũng đều chuẩn bị tốt mặt nạ, sẽ không có vấn đề lớn. Qua thuật hiện tại đối Tử Nhân thái độ vô cùng tôn kính, không chỉ bởi vì Tử Nhân cho tình báo quá kịp thời, cũng bởi vì hắn là thật rất để ý hắn xuất lĩnh đại quân sinh tử. Sớm tại 3 ngày trước đó, Tử Nhân liền phát hiện Thiết Trụ quan Lý Mặt có linh trận sư đang bố trí trận pháp, mà lại loại kia trong trận pháp vẫn tồn tại kịch độc khí tức. Tử Nhân lúc đó liền đem tình huống nói cho qua thuật, để tránh cho qua thuật dẫn đầu quân đội bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà tổn thất nặng nề. Qua thuật trận chiến đã đánh tới loại trình độ này, hắn tự nhiên không cam tâm như thế từ bỏ, sau đó liền chủ động cùng Tử Nhân thương lượng sách lược ứng đối. Ứng đối kịch độc, Tử Nhân ngược lại là cũng có chút kinh nghiệm, sau đó liền đem chính mình thiết kế mặt nạ cùng với tránh độc đan dược đều lấy ra. Đương nhiên, Tử Nhân cũng nói cho qua thuật, hắn tị độc đan tuy nhiên tị độc hiệu quả không tệ, nhưng lại cũng không thể đối chỗ có kịch độc đều miễn dịch, cho nên tại gặp phải kịch độc thời khắc, tốt nhất vẫn là rút về đến, chờ hắn nghiên cứu giải dược. Qua thuật biết Tử Nhân là hảo tâm, nhưng là công thành nổ trại cơ hội thoáng qua tức thì, cho nên hắn cũng không muốn triệt binh. Đối với cái này, Tử Nhân thực cũng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, lần này Tử Nhân tránh độc đan dược vẫn còn có chút tác dụng, tối thiểu những cái kia công thành binh tướng tại mang mặt nạ cùng với phục dụng tránh độc đan dược về sau, vẫn có thể chiến đấu. Tử Nhân lấy tinh thần lực phân tích những cái kia xanh biết khí độc, đây là một loại hỗn hợp kịch độc, độc tính rất mạnh, nhưng là hắn tị độc đan trùng hợp đối với cái này cũng có hiệu quả, thế nhưng là thật đến đằng sau sẽ như thế nào, lại còn không rõ ràng lắm, cho nên Tử Nhân lập tức cho qua thuật một cái đề nghị, để hắn đem đầu tường bình tướng trước thay thế tới. Đối với cái này qua thuật ngược lại là không có phản đối, chỉ cần không cho hắn ở thời điểm này chết binh, hắn thì không ý kiến. Các loại những người kia rút lui sau khi trở về, Tử Nhân lại tỉ mỉ cho những thứ này người kiểm tra tình huống, phát hiện coi như hắn tị độc đan hữu hiệu, nhưng vẫn là để những người này trúng độc. Nếu như bọn họ tại cái kia xanh biếc khí độc bên trong dừng lại thời gian lại lâu một chút, như vậy cho dù không chết, cũng sẽ mất đi chiến đấu lực. Thông qua những người này độc dấu hiệu, cùng với lưu lại tại mặt nạ chúng độc khí, Từ Nhân rất nhanh nghĩ đến phương án giải quyết, sau đó liền bắt đầu luyện chế đan dược. Đương nhiên, luyện chế đan dược cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, bất quá Từ Nhân luyện chế đan dược tốc độ rất nhanh, thời gian không dài, nhóm đầu tiên giải độc đan dược đã ra lò. Từ Nhân đã từng cùng 6 đại ma tông Vạn Độc Tông tu sĩ đánh qua quan hệ, biết Vạn Độc Tông tu sĩ am hiểu dùng độc, cho nên hắn có lẽ là thời điểm bắt đầu thì đang tìm kiếm giải độc linh thực, có chút linh thực có thể mua được, có chút thì là chính hắn bồi dưỡng, cái này còn may mà hắn ở ngoại môn tiếp xúc linh thực bồi dưỡng chi thuật, cho nên hiện tại Từ Nhân trên tay cơ bản không biết thiếu hụt luyện đan tài liệu, liền xem như cho đại quân luyện chế giải dược, tài liệu cung cấp cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá coi như không có vấn đề, hắn cũng không thể luyện chế quá nhiều, dễ dàng gây nên người khác chú ý. Luyện chế hết giải độc đan dược về sau, Từ Nhân lập tức để những cái kia theo đầu tưởng triệt hạ đến binh tướng phục dụng đan dược, mà đi sau hiện đám lính kia đem bị chúng độc bắt đầu chậm rãi biến mất, như thế cũng là chứng minh hắn vừa mới luyện chế đan dược là vô cùng hữu hiệu. Chứng minh chính mình đan dược hữu hiệu về sau, Từ Nhân lập tức liền tìm tới Qua Thuật, đồng thời đem đan phương trực tiếp giao cho Qua Thuật. Qua Thuật biết Từ Nhân am hiểu luyện đan, thế nhưng là Từ Nhân nhanh như vậy đã có giải độc đan phương, vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Chỉ bất quá, hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức để theo quân mà đến luyện đan sư dựa theo đan phương luyện chế giải độc đan dược. Kể từ đó, Qua Thuật mang đến binh tướng liền không có cái a lo lắng, tiến công cũng biến thành càng thêm hung ác. Có thể dạng này cục diện cũng không phải là Thiết Trụ Quan thủ quân hy vọng nhìn đến, trong lòng bọn họ đều vô cùng cuống cuồng, tiếp tục như thế hao tổn đi xuống, tòa này Thiết Trụ Quan bị công phá cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Thế mà, ngay tại Thiết Trụ Quan thủ quân trong lòng gấp thời điểm, không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh, những cái kia thân ở xanh biếc khí độc phía dưới bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân còn không có xảy ra chuyện gì, Thiết Trụ Quan thủ quân chính mình trước ra chuyện, rất nhiều tại xanh biếc khí độc bao trùm phía dưới binh tướng cùng theo quân tu sĩ trong miệng đột nhiên phun ra chất lỏng màu xanh biếc, sau đó bọn giá hỏa này thân thể bên trên tản mát ra màu đen tử khí. Thi hóa. Từ Nhân nhìn lấy trên đầu thành tình huống, trong mắt đã bắn ra tia lửa. Từ tiên sư biết đây là có chuyện gì? Qua Thuật mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Từ Nhân, hắn có thể cảm nhận được những người kia trên thân chính tại phát sinh đáng sợ biến hóa, nhưng là hắn nhưng lại không biết đến tột cùng là biến hóa gì. Qua nét mặt của Từ Nhân nhìn, hẳn là biết những thứ này người trên thân phát sinh biến hóa gì. Song, những thứ này người đều thành bỏ con, nếu như đoán không sai lời nói, những người kia tại Vạn Độc Tông tu sĩ kịch độc phía dưới đã chết, mà hiện tại bọn hắn đang bị Quỷ Linh Tông tu sĩ thi triển bí pháp, gia tốc thi hóa, biến thành oán linh. Tuy nhiên bọn gia hỏa này hóa thân oán linh về sau cũng chỉ là cấp thấp nhất oán linh, nhưng là thực lực lại vượt xa phổ thông binh tướng phía trên, thậm chí Liêu Cân cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là bọn họ đối thủ. Từ Nhân tại cho Qua Thuật giải thích, thế nhưng là hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi. Sau đó từng đạo kim sắc phù lục chống rông xuất hiện, ào ào bay về phía những cái kia toàn thân chính bước lên hắc khí Thiết Trụ Quan thủ quân. Xì xì. Theo Từ Nhân phù lục rơi tại những cái kia bước lên hắc khí Thiết Trụ Quan thủ quân trên thân, những cái kia thủ quân cũng bắt đầu giằng co. Đã sớm nghe nói 6 đại ma tông diệt tuyệt nhân tính, không nghĩ quả là như thế, bọn họ đối đãi chính mình người đều là như thế, huống chi là người khác. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, Qua Thuật song quyền nắm chặt, liền hàm răng cũng cắn đến kéo kẹt chi vang lên, thật sự là 6 đại ma tông thủ đoạn quá tàn nhẫn, cho dù là hắn cái này gặp nhiều sinh tử tướng lãnh đều cảm thấy tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tuy nhiên diệt tuyệt nhân tính, nhưng lại có thể cho chúng ta mang đến không nhỏ phiền phức, thậm chí cải biến chiến cuộc. Từ Nhân vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng thôi động phụ lục công kích những cái kia ở vào thi hóa bên trong Thiết Trụ Quan thủ thành binh tướng. Tại Từ Nhân bận rộn thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân thậm chí ngay cả Nhỏ Yêu Báo cũng đến giúp đỡ. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đều dùng qua Từ Nhân phụ lục, mà lại Tiểu Niếp Nhi niết bàn chi hỏa, đối với những người kia thân thể bên trên tản mát ra đến tử khí cũng có cực mạnh tác dụng khắc chế. Nhỏ Yêu Báo tuy nhiên đối sử dụng phụ lục chưa quen thuộc, nhưng là hắn thần hồn chi hỏa lại có thể khắc chế tử khí. Bất quá, mặc dù có Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng Nhỏ Yêu Báo giúp đỡ, cục thế vẫn như cũ không thể lạc quan, bởi vì chỉ muốn đối phương tại đầu tường bố trí trận pháp chưa trừ diện, liền lại không ngừng có người chết đi đồng thời thi hóa thành vì hoán linh. Từ Nhân lo lắng rất nhanh liền phát sinh, bọn họ rốt cuộc nhân số có hạn, cho nên vẫn là có không ít Thiết Trụ Quan thủ thành binh tướng thành công thi hóa thành hoán linh. Tiếp xuống tới tràng diện thì so sánh huyết tình, đầu tường không ít bắc cảnh cùng tây cảnh binh tướng đều bị những cái kia hoán linh cho giết chết. Càng đáng sợ là, chết đi bắc cảnh cùng tây cảnh tu sĩ tại đầu tường cũng sẽ bị trận pháp dẫn dắt dần dần thi hóa thành vì hoán linh. 6 đại ma tông, quả thực phát rồ. Qua Thuật hận đến thẳng dậm chân, trên thực tế tại trước đó không lâu hắn tâm lý còn đang dãy rủa, thậm chí có chút hoài nghi những cái kia liên quan tới 700 năm trước 6 đại ma tông ghi chép, rốt cuộc những cái kia đều là người thắng lợi viết xuống, khó tránh khỏi đối sự thật có chút bẻ cong, bất quá hôm nay hắn đối 6 đại ma tông đã triệt để thất vọng, những tên kia là thật phát rồ. Chuyện hài, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 828, khảo nghiệm bắt đầu. Qua Thuật là nhìn quen sát phạt nhân vật, có thể coi là như thế, tại nhìn thấy Âm Dương Vương Triệu Thiết Trụ Quan trên đầu thành binh tướng bị độc trận hạ độc chết, sau đó lại thi hóa thành vì oán linh chẳng diện, vẫn như cũ để hắn cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Từ Nhân đồng dạng sắc mặt tâm trầm, hắn đã từng nghĩ tới 6 đại ma tông tu sĩ hung tàn, lại không nghĩ rằng sẽ như thế hung tàn, thế mà trắng trợn đem Thiết Trụ Quan thành đầu còn sống thủ thành binh tướng thi hóa thành vì hoán linh. Dùng thiên lôi tử à, coi như không cách nào nổ tung bọn họ trận pháp, cũng có thể giảm ít một chút thương vong. Từ Nhân không thể trơ mắt nhìn lấy càng nhiều người thi hóa thành vì hoán linh, loại kia phai mở nhân tính thủ đoạn, cho dù là nhìn, đều để hắn cảm thấy khó chịu. Qua Thuật sắc mặt cũng đồng dạng vô cùng âm trầm, là một cái kinh nghiệm xa trường ba quân thống soái, hắn hành sự cũng là có điểm mấu chốt. Truyền lệnh xuống, vận dụng thiên lôi tử. Qua Thuật cũng không nói thêm gì, trực tiếp cứ dựa theo Từ Nhân ý tứ, vận dụng thiên lôi tử. Ầm ầm. Theo một nhóm thiên lôi tử bay về phía Thiết Truy Quan Thành đầu, liên tiếp tiếng vang cũng theo đó mà phát ra. Qua thuật quân thần, mời ngài triệu tập một số am hiệu sử dụng phù lục tu sĩ tới, ta chỗ này có chút phù lục muốn giao cho bọn hắn, đối phó đã thi hóa hoán linh, ta những bùa chú này tác dụng vẫn là vô cùng to lớn. Tuy nhiên Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đã dùng tới thiên lôi tử, có thể Từ Nhân lại như cũ cảm thấy không yên lòng, sau đó liền để Đại Hoang Vương triệu quân thần qua thuật trực tiếp triệu tập một số am hiệu sử dụng phù lục theo quân tu sĩ, lấy cung cấp Từ Nhân điều khiển. Thời gian không dài, tại Từ Nhân xuất hiện trước mặt một chi am hiệu sử dụng phù lục theo quân tu sĩ đội ngũ. Chi này theo quân tu sĩ đội ngũ có chừng 1000 người, cảnh giới cao có thấp có, nhưng lớn nhất tu vi cao cũng bất quá động phủ cảnh, tu vi thấp nhất người thì vẫn là ngưng khiếu cảnh tu sĩ. Qua thuật lần này mang đến tấn công Thiết Trụ Quan đại quân 800000 có thừa, cái này 800000 đại quân bên trong không sai biệt lắm có 10% tu sĩ, am hiểu sử dụng phù lục tu sĩ cũng chỉ có chừng 1000, cái này đủ để chứng minh tu luyện phù lục một học tu sĩ tại Bắc Huyền Châu thực đồng thời chẳng phải phổ biến, thậm chí còn vô cùng thưa thớt. Đương nhiên, 1000 cái am hiểu sử dụng phù lục tu sĩ, hiện tại cũng đầy đủ từ nhân dùng, bởi vì lại nhiều lời nói, hắn phù lục thì không đủ phân phát. Sau đó, tại những cái kia tinh tu phù lục tu sĩ chấn kinh ánh mắt bên trong, Từ Nhân lấy ra một sấp lại một sấp kim sắc phù lục. Tu luyện phù lục một học là lớn nhất hao tổn tốn thời gian cùng tư nguyên, khác không nói, chỉ là tiêu hao lá bùa cũng là một cái con số trên trời. Những cái kia lá bùa cũng đều là có giá trị không nhỏ bà bối, mà Từ Nhân sử dụng kim sắc lá bùa, phẩm chất tại tất cả lá bùa bên trong cũng là thượng đẳng. Từ Nhân đương nhiên cũng đau lòng, cái này đều là tâm huyết của hắn, tuy nhiên hắn lá bùa này phần lớn là tại thăm dò bí cảnh thời điểm tác la đến, có thể đó cũng là vàng dòng bạc trắng nha. Phân phát hết phù lục về sau, Từ Nhân lại nghiêm túc cho những tu sĩ này giảng thuật phù lục phương pháp sử dụng. Tiếp xuống tới này 1000 tu sĩ bắt đầu phát huy, tuy nhiên bọn họ đối Từ Nhân loại bùa chú này còn không quá giải, nhưng là một bên học vừa dùng, hiệu quả lại cũng khá. Đại khái qua 2 canh giờ, trên đầu thành cổ quái trận pháp rốt cục hoàn toàn cao phá, bất quá chiến đấu lại cũng không có vì vậy mà kết thúc. Ông. Trước một khắc, trên đầu thành trận pháp mới bị công phá, sau một khắc trên đầu thành liền lại xuất hiện dị động. Bất quá lần này Từ Nhân đã có phòng bị. Tại Thiết Trụ Quan thành đầu xuất hiện dị động thời điểm, hắn trận pháp cũng đã thành hình. Đó là một tòa mạnh đại hàn băng thất tuyệt trận, mặc dù không có Thiết Trụ Quan chúng 6 đại ma tông bố trí trận pháp bao trùm diện tích lớn, lại vì Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân mở ra một cái lối đi. Người kia là lai lịch gì, tu vi cảnh giới rõ ràng không cao, làm sao thủ đoạn như vậy? Kinh người, thế mà đánh đến chúng ta như thế khó chịu. Âm Dương Vương Triều Thiết Trụ Quan thủ tướng dáng người trắng kiện, đồng thời hắn cũng là một cái linh đại cảnh tu sĩ, hắn có thể nhìn ra Từ Nhân tu vi thực đồng thời không cao bằng hắn, thậm chí so với hắn còn thấp hơn, nhưng là đối phương chỗ sử dụng thủ đoạn, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cái này người ta biết, lúc trước chúng ta tại Đại Viêm Vương triều trên chiến trường xa xa gặp qua một lần, cái kia người giống như gọi Từ Nhân, là Bắc Huyền Châu Trung vực Tiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử, thủ đoạn hỗn tạp, nhưng là trên chiến trường tác dụng lại không nhỏ, giống như những cái kia hội nổ tung viên cầu nhỏ nhi cùng với tòa kia hàn khí bức người trận pháp, đều là hắn thủ bút. Tại Thiết Trụ Quan thủ thành chủ tướng bên người có một cái tu sĩ này tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh, càng trọng yếu là, hắn đã từng hộ tống Liệt Dương Vương triều đại quân chinh chiến Bắc Cảnh Đại Viêm Vương triều, cũng xa xa thấy qua Từ Nhân tại Bắc Cảnh trên chiến trường xuất thủ, chỉ bất quá Từ Nhân tại Bắc Cảnh trên chiến trường xuất thủ lần không nhiều. Cho nên hắn đối Từ Nhân thủ đoạn giải đến cũng không tính quá nhiều, chỉ biết là những cái kia nổ tung uy lực không tầm. Thương Tiểu Cầu Nhi cùng với tòa kia tản ra mãnh liệt băng hàn chi lực trận pháp, đều là Từ Nhân thủ bút. Thủ đoạn ngược lại vẫn là rất hô tạp, chúng ta nếu như xuất động một vị kim đan cảnh đại tu sĩ lời nói, hẳn là có thể đem trực tiếp đánh giết ta. Thiết Trụ Quan thủ thành tướng quân đang nghe bên người cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ lời nói về sau, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đương nhiên, tại cảm nhận được Từ Nhân uy hiếp không nhỏ đồng thời, cũng để cho hắn quyết định nhất định muốn trước đem đối phương trừ rơi, không phải vậy Thiết Trụ Quan có thể sẽ càng bị động. Đại tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy rất khó. Đầu tiên, bây giờ đối phương đại quân sinh ra động theo quân tu sĩ thực cũng không mạnh, mạnh nhất cũng bất quá động phủ cảnh mà thôi. Nhưng là đó cũng không phải nói đối phương trong trận doanh liền không có kim đan cảnh tu sĩ. Căn cứ ta tại Bắc Cảnh Đại Viêm Vương triều kinh lịch đến suy luận, đối phương trận doanh bên trong nhất định có càng cường đại tu sĩ tại thời khắc nhìn chằm chằm chiến trường đây. Nếu như chúng ta chỉ xuất động một vị kim đan cảnh đại tu sĩ lời nói, trừ phi có thể làm được một đòn giết chết, không phải vậy đối với đối phương không tạo thành cái uy hiếp gì. Đứng tại Thiết Trụ Quan thủ thành tướng quân bên cạnh tạo hóa cảnh tu sĩ đối vị kia thủ thành tướng quân cái nhìn đồng thời chẳng phải đồng ý, hắn cho rằng đối phương cao giai tu sĩ cũng sẽ không làm nhìn lấy. Tiểu tử này bất quá là một cái linh đại cảnh tu sĩ, những cái kia kim đan cảnh tu sĩ thực sẽ bảo hộ như thế một tên tiểu tử sao? Thiết Trụ Quan thủ thành tướng quân đang nghe bên người cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ lời nói về sau nửa tin nửa ngờ, hắn chỗ nhận biết kim đan cảnh tu sĩ, cả đám đều mắt cao hơn đỉnh, nếu không phải đệ tử thân truyền, chỉ sợ là rất khó để một cái kim đan cảnh tu sĩ xuất thủ cứu giúp. Cái này ta cũng không biết, ta chẳng qua là cảm thấy người này có thể cùng người khác khác biệt, rốt cuộc hắn là linh trận sư, còn có những cái kia nổ tung uy lực cự đại cổ quái tiểu cầu, chắc hẳn Thiên Nguyệt Tiên Tông đối với người này hẳn là cũng vẫn là vô cùng coi trọng đi. Thiết Trụ Quan thủ tướng bên người tạo hóa cảnh tu sĩ vẫn tại hào ngôn khuyên bảo, hy vọng bên người vị này Thiết Trụ Quan thủ tướng có thể đầy đủ coi trọng. Đã như vậy, vậy thì mời hai vị kim đan cảnh tu sĩ ra tay đi. Thiết Trụ Quan thủ tướng tuy nhiên cảm thấy không cần thiết, nhưng là ra tại cẩn thận lý do, vẫn là quyết định mời hai vị 6 đại ma tông kim đan cảnh tu sĩ xuất thủ. Thời gian không dài, hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ theo đầu tường bay ra, thẳng đến Từ Nhân bổ nhào qua. Đối mặt cái kia hai cái hướng về chính mình bay tới kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, Từ Nhân căn bản liền đầu đều chẳng muốn nhấc. Sự thật chứng minh, cái kia thủ thành chủ tướng bên người tạo hóa cảnh tu sĩ vẫn là vô cùng có kiến giải, cái kia hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ còn chưa tới Từ Nhân bên người đây, liền có hai cái thân ảnh trực tiếp đem bọn hắn chặn lại. ngăn cản phía dưới cái kia hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, chính là đã biến hóa nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng được đến thanh đế truyền thừa Trầm Đăng Vân. Đối với nhỏ yêu báo đến, nói, một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì, cho dù không có tử nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần áp chế, hắn đối mặt một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng vô cùng nhẹ nhõm. Đến mức Trầm Đăng Vân, thực sự không có được đến thanh đế truyền thừa trước đó, hắn thì có năng lực cùng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chống lại, bây giờ đối phó một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, hẳn là cũng không phải nhiều vấn đề lớn. A, đối phương có phải hay không điên, ta không nhìn lầm lời nói, cái kia yêu tộc chỉ có biến hóa sơ kỳ a. Biến hóa sơ kỳ ngược lại là còn có thể, dù sao cũng là yêu tộc, thực lực cần phải cũng sẽ không quá kém, có thể nhân loại kia là chuyện gì xảy ra? Vừa mới vượt qua linh đài cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng muốn ngăn cản kim đan cảnh tu sĩ công kích sao? Thiết Trụ Quan Thành đầu thủ sẽ thấy từ đối phương trận doanh bên trong phi thân mà ra hai cái thân ảnh, biểu hiện trên mặt lập tức biến đến cổ quái, hắn nhìn không hiểu đối phương cuối cùng là cái gì thao tác, tại sao lại để một cái biến hóa sơ kỳ cùng một cái linh đài cảnh trung kỳ tu sĩ đi ngạnh kháng hai cái kim đan cảnh tu sĩ, thật coi kim đan cảnh tu sĩ là ăn chay sao? Thế mà, tiếp xuống tới tình huống lại làm cho vị này Thiết Trụ Quan thủ tướng mở rộng tầm mắt, bởi vì đối phương cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc cùng linh đài cảnh trung kỳ nhân loại không chỉ thành công ngăn cản phía dưới hai cái kim đan cảnh tu sĩ, hơn nữa còn có thể chiếm được thượng phong. Kể từ đó, không chỉ Thiết Trụ Quan Thành đầu tu sĩ cảm thấy bất ngờ, thì liền Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ đều cảm thấy khó có thể tin. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh theo quân cao giai tu sĩ, hơn phân nửa đều đến từ Bắc Huyền Châu trung vực ba đại đế quốc. Thiên Nguyệt Tiên Tông người đều biết tử nhân đã từng ngạnh kháng qua đại trưởng lão đem tu vi áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ công kích. Nhưng là hắn tiên môn lại cũng không biết sự kiện này, cũng không biết tại tử nhân bên người theo đều là thứ gì dạng nhân vật, cho nên hôm nay bọn họ nhìn thấy Mặc Lân cùng Trầm Đăng Vân biểu hiện về sau, biểu hiện trên mặt mới sẽ biến như thế kinh diễm. Thứ tiên sư, đối phương đây là kim đan cảnh tu sĩ a. Hai vị kia, Đại Hoang Vương Triều Quân Thần Qua Thuật nhìn lấy thành công ngăn lại đối phương hai cái cao dài tu sĩ Mặc Lân cùng Trầm Đăng Vân, trong miệng không ngừng nuốt ngụm nước. Theo song phương chiến đấu cường độ đến xem, Thiết Trụ Quan bên trong bay ra hai cái này tu sĩ, tu vi cũng đã đạt tới kim đan cảnh, nhưng dù cho như thế, bọn họ tại Mặc Lân cùng nhỏ yêu báo trước mặt đều không có chiếm được một chút tiện nghi, mà lại còn giống như khắp nơi rơi xuống hạ phòng, cục diện này để hắn cảm thấy mình phảng phất là đang nằm mơ. Qua thuật quân thần hảo nhãn lực, cái kia hai tên gia hỏa đều là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là thực lực không tính mạnh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ tại ngưng khiếu cảnh thời điểm, ban đầu linh khiếu nhiều nhất 4 cái, bọn họ kim đan cảnh hoàn toàn là dùng tài liệu tích tụ ra đến kim đan cảnh. Tứ nhân rất kiên nhẫn cho qua thuật phân tích hai cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tu vi cùng thực lực. Đó cũng là kim đan cảnh nha, hai vị kia thế mà có thể đem bọn hắn cả lại, coi là thật không thể tin nha. Qua thuật nghe tử nhân lời nói về sau càng phát giác thật không thể tin, không chỉ bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Trầm Đăng Vân siêu cường thực lực, còn có tử nhân bình tĩnh tự nhiên. Không có gì thật không thể tin, để cho chúng ta cao giai tu sĩ cũng làm chuẩn bị đi, đã đối phương đã xuất động kim đan cảnh tu sĩ, như vậy tiếp xuống tới thì khẳng định còn sẽ có càng nhiều kim đan cảnh tu sĩ xuất động, chúng ta cũng không thể không phòng nha. Tứ nhân thực đồng thời không quá muốn để nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Trầm Đăng Vân sớm như vậy thì bại lộ thực lực, nhưng là tiểu yêu báo lại đã sớm kìm nén không được, nhìn thấy một cái kim đan cảnh tu sĩ xuất hiện, lập tức liền hướng về nhào tới. Ta biết. Qua thuật trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là hắn lại biết tử nhân chỗ nói cũng không có giả, hiện tại cao giai tu sĩ xuất động lại bị ngăn cản, khẳng định sẽ còn lại càng nhiều cao giai tu sĩ vùi đầu vào trong chiến đấu, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tặc vang danh thiên hạ. Chương 829, Hoán Linh. Qua thuật hiện tại trừ chấn kinh bên ngoài, đối tử nhân thái độ cũng phát sinh to lớn biến hóa, hắn bây giờ mới biết tử nhân bên người thế mà còn ẩn giấu đi có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ chống lại cường đại chiến đấu lực. Trọng yếu hơn là, qua thuật cảm giác cái kia hai cái cường đại đến có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ tranh phong tu sĩ cùng yêu tộc, đối tử nhân nhưng thật giống như là nói gì nghe nấy. Điều này cũng làm cho qua thuật không thể không hoài nghi tử nhân thực lực là không phải cũng đã đạt tới kim đan cảnh, thậm chí đến đã siêu việt kim đan cảnh trình độ. Đương nhiên, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, qua thuật làm một cái quân thần cấp bậc thống quân tướng lãnh, tự nhiên không có thời gian xoắn xuýt tại tử nhân thực lực đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Với hắn mà nói, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là trước tiên cần phải để theo quân cao giai tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Thiết Trụ Quan lý mặt cao giai tu sĩ tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện, hơi không cẩn thận liền sẽ tổn thất nặng nề. Tử nhân cùng qua thuật lo lắng rất nhanh liền biến thành sự thật, Thiết Trụ Quan chung một hơi bay ra 10 cái kim đan cảnh tu sĩ, những thứ này kim đan cảnh tu sĩ bên trong đã có kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, khí tức đều không kém. Cái này 10 cái kim đan cảnh tu sĩ theo Thiết Trụ Quan bên trong hướng sau khi đi ra, lập tức liền hướng về Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nào tới. Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương hội thoáng cái phái ra như thế tiền nhiều đan cảnh tu sĩ. Đối mặt như thế số lượng kim đan cảnh tu sĩ, như là tử nhân không sử dụng nghị hóa tinh thần thủ đoạn, Mặc Lân cùng Trầm Đăng Vân ứng đối lên đến còn thật không có có phần thắng. Không chỉ hai người bọn họ không có có phần thắng, coi như tăng thêm tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi, trận chiến này cũng không dễ dàng đánh. Bất quá, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết, hiện tại bọn hắn có thể cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng, tại phía sau bọn họ còn có cực kỳ cường đại tu sĩ viện quân đâu. Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân suy nghĩ một điểm không sai, cái kia 10 cái theo Thiết Trụ Quan lý lao ra kim đan cảnh tu sĩ còn không có vọt tới trước người bọn họ đây, liền bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong lao ra đến kim đan cảnh tu sĩ ngăn cản. Song phương xuất động đội hình thực không sai biệt lắm, nhưng nếu như nhìn kỹ, nhưng vẫn là Thiết Trụ Quan lý đi ra kim đan cảnh tu sĩ thực lực càng mạnh một tia. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái kia một tia thực lực sai biệt, còn chưa đủ lấy trèo chống Thiết Trụ Quan bên trong tu sĩ thủ thắng. Tại song phương cao giai tu sĩ kịch liệt va chạm thời điểm, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã thành công công chiếm một bộ phận đầu tường. Thế nhưng là tại công chiếm một bộ phận đầu tường về sau, những liên quân này binh tướng lại khó xử, bởi vì ngay sau đó Thiết Trụ Quan thành đầu trừ từ nhân lấy Hàn Băng Thất Tuyệt trận mở ra đến khu vực, đại bộ phận đều bị 6 đại ma tông độc trận bao trùm, binh tướng nhóm muốn đi ra Hàn Băng Thất Tuyệt trận chỗ phạm vi bao trùm đều khó khăn. Từ nhân tự nhiên cũng nhìn đến đầu tường tình huống, sau đó liền lại đem một bộ Hàn Băng Thất Tuyệt trận trận cơ thả ra ngoài, tuy nhiên hai tòa đại trận nối tiếp địa phương hội có nhất định chống chỗ, thế nhưng là giết tới trên đầu thành Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thân thể phía trên đều có giải dược, ngắn như vậy khoảng cách, còn không đến mức muốn tính mạng bọn họ. Thế mà, coi như thế, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tốc độ tiến lên cũng vô cùng chậm, dù sao cũng là tại Thiết Trụ Quan thành đầu, là Âm Dương Vương Triều thủ quân sân nhà. Thực, ngay sau đó Thiết Trụ Quan thủ quân cùng tướng lãnh so Bắc cảnh, Tây cảnh thủ quân càng thêm cuồng, bởi vì Bắc cảnh cùng Tây cảnh thủ quân ngay tại một chút xíu địa chiếm lĩnh Thiết Trụ Quan. Bá. Ngay tại song phương đều gấp thời điểm, theo Thiết Trụ Quan bên trong bay ra tới một cái tu sĩ. Tu sĩ này xem ra tuổi tác cũng không lớn, tu vi tựa hồ cũng không tính quá cao, chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng là cái này người tốc độ lại thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới Tử Nhân trước người. Mà ở cái này người vọt tới Tử Nhân trước người thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đột nhiên xuất thủ, một đạo màu tím kiếm cương trực tiếp nên tiếp cái kia theo Thiết Trụ Quan trung nhanh chóng bay ra ngoài tu sĩ. Cái kia theo Thiết Trụ Quan lý bay ra ngoài tu sĩ không nghĩ tới tại đến gần Tử Nhân thời điểm, sẽ có một đạo cường đại như thế kiếm cương hướng về chính mình đánh tới. Bất quá, mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng là cái này kim đan cảnh tu sĩ rõ ràng cùng hắn kim đan cảnh tu sĩ khác biệt, gia hỏa này phản ứng càng nhanh, mà lại đối với tình thế phán đoán cũng chuẩn xác hơn. Ầm ầm. Cái kia theo Thiết Trụ Quan bên trong bay ra đến kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tại cảm giác được cái kia đạo màu tím kiếm cương thanh thế kinh người về sau, lập tức liền biết không có thể để cẩn thân, sau đó liền cũng chém ra một đạo kiếm cương, hai đạo kiếm cương gặp gỡ về sau, liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Tạo hóa cảnh tu sĩ. Cái kia bị Tiểu Niếp Nhi chặn lại kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ sắc mặt tâm trầm. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi giống như là tại học cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nói chuyện một dạng, nhưng trên thực tế lại cũng không là có chuyện như vậy, nàng chỗ lấy cảm thấy không hiểu, cũng là bởi vì cái kia kim đan cảnh tu sĩ chỗ bày ra tới lực công kích, không thể so với nàng gặp qua kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ kém. Người tự tìm cái chết. Cái kia xem ra tuổi tác cũng không lớn kim đan cảnh tu sĩ tại nghe đến Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau, lập tức liền phẫn nộ, bởi vì hắn cảm giác Tiểu Niếp Nhi là đang gây hấn với hắn. Ba ba ba. Cái kia xem ra rất trẻ kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt liền hướng Tiểu Niếp Nhi chém ra 7-8 đạo kiếm cương. Đối mặt một cái cùng tầm thường kim đan cảnh tu sĩ khác nhau, Tiểu Niếp Nhi cũng không dám kinh thường, trực tiếp huy động trong tay Niết Bàn Tiên Kiếm khởi xướng phản kích. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đủ âm thanh truyền ra, giao phong song phương đều bởi vì đối phương sức mạnh công kích mà lùi lại ra ngoài. Lão gia hỏa này tối thiểu có 6 nơi tiên tiên linh khiếu, thực lực cũng không phải là những cái kia chỉ có 3-4 chỗ tiên tiên linh khiếu phế vật có thể so sánh, cho nên cẩn thận chút. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cùng lúc trước gặp phải tất cả kim đan cảnh tu sĩ cũng khác nhau. Dù là tu vi chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ, nhưng là chiến đấu lực lại so kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ càng mạnh. Thì ra là thế, bất quá liền xem như khai mở 6 nơi tiên thiên linh khiếu cũng chỉ là cái phế vật mà thôi, không có gì lớn không. Nghe Tử Nhân lời nói về sau, Tiểu Niếp Nhi đương nhiên sẽ không lại lấy đối đãi tầm thường kim đan tu sĩ ánh mắt đối đãi người này, nhưng là vừa mới đối phương công kích nàng cũng tiếp nhận, đối với nàng mà nói, cũng không tính là bao lớn uy hiếp. Cẩn thận ứng đối, nếu là 6 đại ma tông tu sĩ, vậy khẳng định có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, vì phòng ngừa hắn ngọc đá cùng vỡ, vẫn là thêm nhiều một ít tâm. Tứ Nhân biết Tiểu Niếp Nhi thực lực bây giờ không yếu, có thể là đối phương dù sao cũng là kim đan cảnh tu sĩ, mà lại không phải bình thường kim đan cảnh tu sĩ, cho nên Tứ Nhân vẫn là nhắc nhở Tiểu Niếp Nhi cẩn thận ứng đối. Ta minh bạch. Tiểu Niếp Nhi từ trước đến nay lớn nhất nghe Tứ Nhân lời nói, bây giờ Tứ Nhân để cho nàng cẩn thận, nàng tự nhiên không thể sơ hốt chủ quan. Ba ba ba. Đã đáp ứng ca ca phải nghiêm túc ứng đối, Tiểu Niếp Nhi cũng là không dám chút nào chủ quan, trực tiếp dùng tới chính mình cường đại kiếm ý cùng với Niết Bàn chi hỏa. Cái kia người tướng mạo tuổi trẻ kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng rất tức giận, hắn hận nhất người khác gọi hắn lao ra hỏa. Nhưng trên thực tế tu vi đạt tới kim đan cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể sẽ tuổi trẻ đây, dù là bộ dáng trẻ lại cũng phải có mấy trăm tuổi. Tâm lý nổi nóng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ xuất thủ không lưu tình chút nào, từng đạo kiếm cương uy thế càng hơn lúc trước, ùn ùn kéo đến hướng về Tiểu Niếp Nhi bay qua. Tiểu Niếp Nhi cũng không chút nào e sợ chiến, cùng cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phong cũng là một bước cũng không nhường. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ càng đánh lại càng thấy đến ngạc nhiên, hắn cảm thấy mình thiên phú đã rất không tệ, không, đến 200 năm thời gian, cũng đã đem tu vi tăng lên tới kim đan cảnh. Chiến đấu lực càng là so với bình thường kim đan cảnh đỉnh phong đều mạnh, nhưng chính là hắn dạng này thiên phú và chiến đấu lực, đối mặt một cái tu vi chỉ có tạo hóa cảnh sơ kỳ nữ tử, không chút nào cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tứ Nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi chiến đấu, cũng dần dần yên lòng, bởi vì Tứ Nhân nhìn ra được, Tiểu Niếp Nhi cùng cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phong, tuy nhiên thủ thắng không dễ dàng như vậy, có thể là đối phương muốn chiến thắng nàng cũng rất không có khả năng, rằng có đến sau cùng, thủ thắng khẳng định vẫn là Tiểu Niếp Nhi, thì nhìn cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đến tột cùng là 6 đại ma tông, cái nào ma tông tu sĩ, như là Huyết Sát Điện, Hóa Cốt Tông, Thiên Ma Tông cùng Quỷ Linh Tông tu sĩ, chỉ sợ Tiểu Niếp Nhi còn phải muốn chịu đựng một phen khảo nghiệm, như là mặt khác hai cái ma tông tu sĩ, tình huống có thể sẽ tương đối tốt một chút, nhưng cũng không có nghĩa là Tiểu Niếp Nhi liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Hiện tại, Thiết Trụ Quan cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân giao phong đã hoàn toàn kéo ra. Trước mắt chiếm cứ một phe ưu thế là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân, đã có càng nhiều tu sĩ leo lên Thiết Trụ Quan thành đầu. Bất quá, dạng này cục diện, vô luận là làm ba quân thống soái đại hoang vương triều quân thần vẫn là tử nhân, tâm lý đều không có vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn cảm thấy đằng sau thiết trụ quan khả năng còn sẽ có càng khó giải quyết tình huống phát sinh. Siêu siêu siêu. Ngay tại qua thuật cùng tử nhân lo lắng thời điểm, thiết trụ quan quả nhiên vẫn là ra chuyện, có chừng hơn ngàn thân ảnh theo thành tường phía sau bay ra, hướng về bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bộ nhà qua. Không tốt, là quỷ linh tông oán linh, nhanh dùng phụ lục. Nhìn lấy những cái kia theo thiết trụ quan thành sau tường mới bay ra ngoài từng cái bóng người, tử nhân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bởi vì hắn đã thấy rõ những bóng người kia thân phận chân thật, những cái kia căn bản không phải người sống, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù tế luyện hoặc là bồi dưỡng oán linh. Oán linh loại vật này vẫn luôn là tử nhân so sánh kiêng kỵ, bởi vì oán linh thực lực thực sự quá mạnh, bình thường tu sĩ đối mặt oán linh thời điểm, không nói không có sức hoàn thủ, cũng sẽ phi thường bị động, nếu như không thận bị oán linh làm bị thương, còn có thể trúng độc, thậm chí hội thi hóa thành vì oán linh. Đương nhiên, nếu biết muốn đối mặt 6 đại ma tông, tử nhân tự nhiên cũng là có chuẩn bị, trước đó hắn giao cho theo quân tu sĩ những đùa chú kia, đối với oán linh đồng dạng có cực mạnh tác dụng khắc chế, chỉ bất quá muốn tiêu hao nhiều ít cái phụ lục mới có thể đánh tan một cái oán linh, vậy coi như không nhất định, còn phải nhìn cái kia oán linh thực lực như thế nào. Bị tử nhân nhắc nhở về sau, những cái kia trước đó theo tử nhân trong tay đạt được phụ lục tu sĩ lập tức liền đem phụ lục tế ra đi. Chỉ là lần này theo thiết trụ quan bên trong bay ra đến oán linh số lượng quá nhiều, cho dù có hơn 1000 cái tu sĩ có thể điều động phụ lục, cũng căn bản ứng đối không đến. Tiếp xuống tới bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân liền có chút bị động, nhưng bởi vì bắc cảnh cùng tây cảnh người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời cũng còn không đến mức đến tan tác cấp độ. Ba ba ba. Tứ nhân nhìn thấy nhiều như vậy oán linh xuất động, biết mình cũng nên xuất thủ, sau đó hai tay của hắn cùng chuyển động, từng đạo linh trận phù cũng theo đó mà bay về phía những cái kia theo thiết trụ quan lý bay ra ngoài oán linh. Tứ nhân tại trên bùa chú tạo nghệ sát thực so với người khác mạnh hơn, thế nhưng là chỉ một mình hắn, muốn ngăn cản nhiều như vậy oán linh cũng là căn bản không có khả năng. Bất quá, tứ nhân còn có khác thủ đoạn, hắn đang không ngừng tế ra phù lục đồng thời cũng đem việc của mình trước chuẩn bị tốt mấy bộ trận cơ tế ra đi. Ông ngoong. Theo tử nhân đem trước đó chuẩn bị tốt trận cơ tế ra, vài tòa linh trận cũng theo đó mà hình thành. Đây là tử nhân vì đối phó Quỷ Linh Tông oán linh chuyên môn bố trí chân dương phá tà trận, tòa trận pháp này uy lực không thể so với trên tay hắn thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục kém, mà lại chân dương phá tà trận chỗ phạm vi bao trùm càng lớn, có thể giúp bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân hữu hiệu chống cự oán linh uy hiếp. Chương 830, Kim Đan tinh anh. Đối mặt theo thiết trụ quan bên trong bay ra đến oán linh, tử nhân mảy may cũng không dám khinh thường, hắn tuy nhiên tại trước đây thật lâu liền bắt đầu làm chuẩn bị. Thế nhưng là khi nhìn thấy cái kia ùn ùn kéo đến oán linh xuất hiện lúc, vẫn cảm thấy tình huống vô cùng khó giải quyết. Đương nhiên, hiện tại hắn ứng đối loại tình huống này cũng có một chút thủ đoạn, trừ thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục bên ngoài, tử nhân còn luyện chế rất nhiều chân dương phá tà trận trận cơ. Lần này tử nhân cũng không còn tư tàng, trực tiếp đem chân dương phá tà trận cũng tế ra tới. Chân dương phá tà trận xuất hiện về sau, bốn phía thuần dương chi khí lập tức liền biến đến nồng nặc lên, những thứ này chân dương phá tà trận tại gặp phải oán linh về sau liền sẽ tự mình công kích, cái này liền giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Kế tiếp am hiểu sử dụng phù lục tu sĩ liền nhẹ nhõm nhiều, bọn họ chỉ muốn đối phó những cái kia chân dương phá tà trận với không đến oán linh là được rồi. Kể từ đó, cục thế lại lần nữa ổn định lại. Bất quá, đối với bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tới nói cục thế là ổn định, nhưng là đối thiết trụ quan lại căn bản không phải có chuyện như vậy, bởi vì cho dù thiết trụ quan vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, thế nhưng là ưu thế lại vẫn tại một chút xíu hướng bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân nghiêng về. Bây giờ thiết trụ quan trên đầu thành đã có rất nhiều bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân, nếu như loại này xu thế còn không cách nào được đến ngăn chặn, như vậy tiếp xuống tới thiết trụ quan cũng chỉ có tiếp nhận bị công phá vận mệnh. Đều là tiểu tử kia, nếu không phải tiểu tử kia quấy rối, chúng ta đã thủ thắng. Thiết trụ quan thành đầu thủ tướng nổi trận lôi đình, lúc này loại này tình thế đối bọn hắn là thật vô cùng bất lợi, bây giờ thiết trụ quan không chỉ binh tướng số lượng không có bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân nhiều, từng binh sĩ năng lực cùng bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân so sánh tựa hồ cũng có chút kém. Đây cũng là Âm Dương Vương Triều thiết trụ quan thủ tướng cảm thấy sinh khí nguyên nhân chủ yếu, Âm Dương Vương Triều từ trước đến nay cảm thấy mình cao hơn người khác nhất đẳng, giống như toàn thế giới cũng không bằng bọn họ, bây giờ cùng bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân vừa giao phong liền cảm giác khắp nơi bị quản chế, tự nhiên để cái này Âm Dương Vương Triều thiết trụ quan thủ tướng tâm lý không thoải mái. Có thể không thoải mái về không thoải mái, hiện tại hắn cũng là có lực làm không lên, hắn đã nhìn ra từ nhân đối với bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tác dụng rất lớn, có thể cái kia lại có thể thế nào, cái kia ra hỏa người bên cạnh một cái so một cái mạnh, đoán chừng bản thân thực lực hội mạnh hơn, hắn chỉ là một cái linh đài cảnh tu sĩ, coi như tự thân lên đi, cũng chỉ có bị đối phương đánh giết phần, tại chiến cục căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Âm Dương Vương Triều thiết trụ quan tu sĩ cái kia tan tác vẫn là đến tan tác, tướng quân cũng không cần gấp, gia hỏa này giao cho ta đi. Tại cái kia thiết trụ quan thủ tướng cuốn cùng thời điểm, bên người xuất hiện một cái tu sĩ. La Bạch đại nhân, bởi ngài tự thân xuất thủ lời nói, nhất định có thể đem tiểu tử kia đánh giết. Thiết trụ quan thủ tướng tại nghe đến cái thanh âm kia về sau, trong ánh mắt lập tức liền xuất hiện quan mang. Người nói chuyện này tên là La Bạch, là kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Có điều hắn cái này kim đan cảnh trung kỳ cùng tầm thường kim đan cảnh trung kỳ khác biệt, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết tầm thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đến mức nói nguyên nhân, tự nhiên cũng là bởi vì người này thiên phú hơn xa tại bình thường kim đan cảnh tu sĩ, đương nhiên người này còn có một cái lớn nhất dựa vào, có thể cho hắn tại đối mặt tầm thường kim đan cảnh tu sĩ lúc càng có ưu thế. Chuẩn bị tốt phản kích, chờ ta giết tiểu tử kia, chính là chúng ta thu được thắng lợi thời điểm. Bị thiết trụ quan thủ thành tướng lãnh xưng là La Bạch người đang nói chuyện thời khắc, thân hình đã hướng về tử nhân đập ra đi. Tử nhân cau mày, bởi vì hắn đấy lòng dâng lên một cỗ không giống nhau lắm cảm giác. Kim đan cảnh tu sĩ hắn cũng gặp không ít, lại chưa từng có một cái có thể giống người này dạng này, mang cho hắn mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Bá, mắt thấy một người hướng mình đánh tới, Từ Nhân cũng cầm trong tay tinh hải trường kiếm huy động lên đến, ngay sau đó một đạo giống như tinh hải kiếm cương hướng về cái kia kim đan cảnh trung kỳ La Bạch bổ nhào qua. La Bạch gặp Từ Nhân huy kiếm, hắn cũng đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, sau đó một đạo cường đại kiếm cương liên tiếp. Từ Nhân cái kia đạo giống như tinh hải kiếm cương. Ầm ầm. Hai đạo kiếm cương trên không trung gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Từ Nhân cảm giác có một đạo trùng kích lực hướng mình đánh tới, thân hình không tự giác lui về phía sau ra xa hơn 2 trượng. Cùng Từ Nhân lẫn nhau liều nhất kích, La Bạch đồng dạng không dễ chịu, thân hình hắn cũng bị một cỗ lực lượng về phía sau đẩy ra xa hơn 2 trượng, sau đó mới một lần nữa đứng vững. Thật mạnh lực lượng. La Bạch tại đón lấy Từ Nhân một đạo kiếm cương về sau, mi đầu lập tức liền nhăn lại tới. Hắn cũng từng nghĩ tới Từ Nhân không tầm thường, lại không nghĩ rằng Từ Nhân lực lượng sẽ mạnh như vậy, cái kia đạo giống như tinh hải kiếm cương, khí thế thế mà so với hắn chém ra kiếm cương còn muốn càng tăng lên một phần. Người cũng không tệ, kim đan cảnh trung kỳ, có thể có dạng này lực lượng, thiên phú và cơ duyên cần phải đều cũng khá. Từ Nhân nhìn lấy sắc mặt hơi có chút ngưng trọng La Bạch, ông cụ nó nói: "Nói ngươi béo ngươi còn thở gấp phía trên, ta lực lượng còn không phải ngươi có thể ước đoán." Tuy nhiên Từ Nhân lời nói là tại khẳng định La Bạch, thế nhưng là rơi vào La Bạch trong lỗ tai lại càng giống là một loại niệm ai. "Ta nhìn chưa hẳn, ngươi lực lượng tuy nhiên so với bình thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn, thế nhưng là tại ta chỗ này lại còn chưa đáng kể." Từ Nhân lời nói so La Bạch càng cuồng ngạo hơn, bởi vì hắn biết, dạng này có thể làm cho đối phương càng tức giận. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." La Bạch bị Từ Nhân tức giận đến không nhẹ, sau đó cũng không còn nói nhảm nhiều, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân chém tới. Lên một lần, La Bạch là bị động nên địch, đã có chút xem nhẹ Từ Nhân, cũng có chút vội vàng xuất thủ, La Bạch đồng thời không cho rằng đó là hắn thực lực chân chính, bây giờ một kiếm này toàn lực vung ra, nhất định có thể đem Từ Nhân chém ở dưới trường kiếm. Nhìn thấy La Bạch chém tới kiếm cương, Từ Nhân cũng là không dám chút nào chủ quan, bận điệu cầm trong tay tinh hải trường kiếm vòng tròn, hướng về La Bạch chém ra cái kia đạo kiếm cương vung ra một kiếm. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang trầm, chấn động đến thiết truy quan nội ngoại binh đem lỗ tai đều ông ông trực hưởng. Chỉ là, lần đụng chạm này song phương vẫn không có phân ra thắng bại đến, Từ Nhân cùng La Bạch thân so như lúc về phía sau bay ngược, hai người đều là về phía sau bay ngược ra xa mười mấy trượng mới một lần nữa đứng vững lại. Lúc này ngược lại là có chút bộ dáng, bất quá lại còn chưa đủ. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đột nhiên hướng về La Bạch tiến lên. Không biết sống chết. La Bạch càng phẫn nộ, nói thế nào hắn cũng là kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, bây giờ lại bị Từ Nhân một cái linh đài cảnh trung kỳ tu sĩ chỉ trỏ, hắn không tức giận đều quái. Vù vù. La Bạch không ngừng huy kiếm, muốn trực tiếp đem xông về phía mình Từ Nhân chém ở kiếm cương phía dưới. Đáng tiếc, cái này La Bạch ý nghĩ là không tệ, nhưng Từ Nhân thân pháp lơ lửng không cố định, mà lại tốc độ lại nhanh, hắn liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm cương, lại đều không thể ngăn cản Từ Nhân tiếp cận. Bất quá, nhìn đến Từ Nhân cách mình càng ngày càng gần, cái này La Bạch cũng không có kinh hoàng, không chỉ không có kinh hoàng, trong mắt của hắn còn lộ ra một vẻ vẻ đăm chiêu. Hắn La Bạch cũng không phải một cái sẽ chỉ hướng địch nhân chém ra kiếm cương tu sĩ, cận thân công phòng chiến, hắn không kém một chút nào. Bá. Từ Nhân vung động trong tay tinh hải trường kiếm trực tiếp chém về phía La Bạch. Đến tốt. La Bạch đối mặt Từ Nhân chém tới tinh hải trường kiếm, căn bản cũng không né tránh, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay nên đón. Theo vũ khí đã nói, La Bạch chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, bởi vì hắn nắm trong tay là thanh khí, uy lực mạnh mẽ. Mà Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cho dù đi qua thời gian dài như vậy ôn dưỡng, cũng vẹn vẹn vừa đạt tới thượng phẩm tiên khí phẩm chất mà thôi, đây cũng là La Bạch không chút do dự chính diện cùng Từ Nhân liều mạng nguyên nhân chủ yếu. Phanh! Hai thanh trường kiếm gặp gỡ trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng vang trầm. Cái này, âm hưởng cũng không như trước đó kiếm cương va chạm lúc chỗ sinh ra động tĩnh lớn, nhưng là song phương lực lượng cũng tuyệt đối đều không kém. Từ Nhân thân hình nhanh chóng thối lui ra 10 trượng có thừa, mới một lần nữa đứng vững. La Bạch lui lại khoảng cách càng xa, mà lại lần này va chạm về sau, cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy. Thật lớn cậy mạnh, ngươi là yêu thú sao? La Bạch ổn định thân hình về sau, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Từ Nhân. Là ngươi lực lượng quá yếu, như thế yếu đuối thân thể, vẫn là trở về lại cẩn thận tu luyện một đoạn thời gian lại đi ra đi. Từ Nhân một mặt ghét bỏ mà nhìn xem La Bạch nói ra. Ngươi lời nói quá nhiều. La Bạch vô cùng tức giận, thật sự là cảm thấy Từ Nhân cái miệng này quá ồn ào, cho nên liền lại huy kiếm hướng Từ Nhân phát động công kích. Tuy nhiên La Bạch tức giận, thế nhưng là hắn cũng giải trí nhớ, biết Từ Nhân lực lượng mạnh, hắn cùng liều mạng lực lượng căn bản không chiếm được lợi lộc gì, sau đó liền trực tiếp triển khai thân hình, không ngừng lấy kiếm cương hướng Từ Nhân phát động công kích. Từ Nhân cũng không nóng nảy, đối mặt một cái không tầm thường kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng đến thật tốt giải một chút mới được. Đương nhiên, Từ Nhân cách làm cũng vô cùng mạo hiểm, bởi vì 6 đại ma tông tu sĩ thủ đoạn đều so sánh tà khí, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Theo chiến đấu xâm nhập, La Bạch trong lòng cũng là càng ngày càng chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Nhân thực lực có thể đạt tới loại trình độ này, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Bất quá suy nghĩ một chút trước đó tiểu Nhất Nhi, Trầm Đằng Vân cùng với nhỏ yêu báo mặt lần, La Bạch cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này, đó chính là có ít người coi là thật cùng người bình thường khác biệt, thì coi như bọn họ những thứ này tự nhận là thiên phú rất mạnh tu sĩ, cùng đối phương so đấu thiên phú cũng sẽ thua rối tinh rối mù. Có thể chỉ dựa vào dạng này, cũng là chiến thắng không hắn La Bạch, bởi vì hắn La Bạch không chỉ nắm giữ rất mạnh mẽ phú, hơn nữa còn nắm giữ cường đại tu vi cảnh giới. La Bạch lại lần nữa tăng cường thế công, đối với hắn mà nói, muốn giữ vững hiện tại thiết truy quan, nhất định phải đem trước mắt Từ Nhân đánh giết mới được. Từ Nhân cũng là một bước cũng không nhường, trên thực tế tại không sử dụng Nghị Hóa Chu Thiên Tinh Thần tình huống dưới, hắn cùng gia hỏa này đối kháng căn bản không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí còn bị toàn diện áp chế. Nhưng dù cho như thế, Từ Nhân y nguyên cắn răng kiên trì lấy, bởi vì hắn mỗi nhiều kiên trì một khắc, đối với hắn đều có chỗ tốt cực lớn. La Bạch cũng đối Tử Nhân biểu hiện cảm giác ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn bây giờ có thể hoàn toàn đem đối phương áp chế, nhưng là muốn thủ thắng lại cũng không dễ dàng như vậy. "Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi thật không tệ, dạng này hao tổn đi xuống cho dù ta sau cùng thắng được, Thiết Chủy Quan cũng không giữ được, cho nên ngươi vẫn là chết ngay bây giờ đi." Cái kia La Bạch nói xong, thân thể bên trên tản mát ra mãnh liệt huyết sát chi khí. "Nguyên lai ngươi đến từ Huyết Sát Điện." Tử Nhân khẽ nhíu mày, sáu đại ma tông tu sĩ như là không thi triển tông môn bí thuật, thực cùng bình thường tu sĩ cũng kém không nhiều lắm, nhưng là một khi thi triển tông môn bí thuật, cái kia chính là một chuyện khác. Tại La Bạch trên thân phóng xuất ra huyết sát chi khí về sau, lực lượng cũng tăng lên một cái cấp bậc, Tử Nhân tại ứng đối lên cũng có chút khó khăn. Tử Nhân có thể thông qua La Bạch đá mài tu vi, lại không nghĩ chết ở cái này La Bạch trên tay, cho nên tại cảm giác được chính mình tình huống hoàn toàn bị đối phương áp chế về sau, hắn cũng quyết định thật nhanh, sử dụng nghị hóa tinh thần thủ đoạn. Chỉ thấy Tử Nhân thân hình lui lại, mà tại thân hình hắn lui lại thời điểm, đã đem trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Ông. Tại Tử Nhân kiếm chỉ thương khung thời khắc, bầu trời hiện ra chấm chấm đầy sao. Đây là cái gì thủ đoạn? La Bạch nhìn thấy Tử Nhân nghĩ hóa đi ra Chu Thiên tinh thần, mi đầu cũng nhăn lại tới. Đây chính là chuyên môn dùng để đối phó các ngươi sáu đại ma tông thủ đoạn. Tử Nhân tại nói chuyện thời điểm, đã đem trong tinh không chống chỗ tinh vị bổ sung hoàn chỉnh. Mà cùng lúc đó, có vô số sao băng từ không trung rơi xuống, hướng về La Bạch liền đập tới. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 831, đại chiến La Bạch. Hôm nay trước đó, Tử Nhân cảm giác kim đan cảnh tu sĩ cũng liền chuyện như vậy, bây giờ cho dù là kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng là, hôm nay hắn gặp phải tình huống lại làm cho khác ý nghĩ xuất hiện biến hóa không nhỏ, bởi vì hắn gặp phải hai cái cùng tầm thường kim đan cảnh tu sĩ khác biệt kim đan cảnh tu sĩ. Hai cái này kim đan cảnh tu sĩ một cái là kim đan cảnh sơ kỳ, một cái là kim đan cảnh trung kỳ, thực lực nhưng vượt xa tầm thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cái này cũng đổi mới Tử Nhân đối kim đan cảnh tu sĩ nhận biết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cái này bên trong tựa hồ cũng không có gì không đúng, xem hắn hiện tại cũng là tốt nhất ví dụ. Bây giờ Tử Nhân bất quá linh đài cảnh trung kỳ, lại cơ hồ làm đến nguyên anh phía dưới vô địch thủ, chẳng lẽ thế gian cũng chỉ có thể có hắn như thế một cái yêu nghiệt? Rõ ràng là không thể nào, tổng có một ít tu sĩ nắm giữ đặc thù cơ duyên truyền thừa, có được cùng tu vi không ngang nhau chiến đấu lực. Nghĩ thông suốt điểm này, Tử Nhân cũng biến thành càng thêm cẩn thận chặt chẽ lên, bởi vì hắn biết, sáu đại ma tông khẳng định không chỉ ít như vậy thực lực, nếu thật chỉ có như thế một điểm thực lực, bọn họ cũng không dám như thế trắng trợn xuất hiện tại Bắc Huyền Châu. Rốt cuộc ngay sau đó sáu đại ma tông xuất hiện tại Bắc Huyền Châu, cũng là tại hướng Bắc Huyền Châu tu chân tiên môn người đứng đầu người Thiên Nguyệt Tiên Tông khiêu chiến. Tử Nhân huy kiếm hướng lên trời, không trung xuất hiện vô số ngôi sao. Kể từ đó liền đến phiên cái kia tên là La Bạch Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ ngoài ý muốn, hắn trước đó cũng chưa gặp qua Tử Nhân xuất thủ, mà lại tựa hồ cũng không biết Cố Thất Tinh một tay sáng tạo loại này nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn. Bất quá, cái này gọi La Bạch Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ lại có thể cảm nhận được tại đỉnh đầu hiện ra vô số ngôi sao về sau, hắn áp lực gia tăng không ít. Mà liền tại La Bạch cảm thấy bất ngờ thời điểm, Tử Nhân đã chỉ huy vô số sao băng hướng về hắn công kích đi qua. Đối mặt hướng mình đập tới những cái kia thanh thế không tầm thường sao băng, La Bạch sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục truyền đến. La Bạch cau mày, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được những cái kia sao băng uy lực không yếu, nhưng là đối phương muốn bằng vào dạng này thủ đoạn đối phó hắn, tựa hồ cũng là quá ngây thơ. Bất quá, La Bạch rất nhanh liền hiểu được, nguyên lai tại mảnh này cổ quái tinh không phía dưới, công kích mạnh nhất cũng không phải là tinh không hạ xuống đến sao băng, mà là đối phương kiếm cương. Ba ba ba. Tại cái kia La Bạch ngăn cản sao băng thời điểm, Tử Nhân đã một hơi chém ra 64 đạo kiếm cương, cái này 64 đến kiếm cương trong nháy mắt liền hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng thẳng đến La Bạch bay qua. Đối mặt Tử Nhân cái kia từ 64 đến kiếm cương hội tụ mà thành kiếm cương, La Bạch cũng ở trong lòng đem Tử Nhân người trong nhà ân cần thăm hỏi một lần, hắn cảm thấy tiểu tử này sát thực cấp hiểm, một đạo kiếm cương uy lực cứ như vậy lớn, bây giờ hội tụ 64 đạo kiếm cương, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy, uy lực này có thể đạt tới trình độ nào? Hắn tâm lý nhưng là một chút nắm chắc cũng không có. Bất quá, tuy nhiên La Bạch cảm giác tâm lý không chắc, muốn tránh né Tử Nhân cái này đạo to lớn kiếm cương lại đã không kịp, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay hướng về Tử Nhân cái kia đạo to lớn kiếm cương cũng chém ra mấy chục đạo kiếm cương. La Bạch không có Tử Nhân loại kia biện pháp, có thể đem nhiều đạo kiếm cương ngưng tụ thành một đạo kiếm cương, hắn chỉ có thể dựa vào số lượng một chút xíu địa đi mài, để cầu có thể chậm lại Tử Nhân cái kia đạo kiếm cương tốc độ, vì hắn tranh thủ đến tránh né thời gian. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đủ âm thanh liên tiếp phát ra, La Bạch chém ra kiếm cương liền cùng Tử Nhân cái kia đạo to lớn kiếm cương giao phong phía trên. Chỉ là đối mặt La Bạch những cái kia kiếm cương ngăn cản, Tử Nhân cái kia đạo kiếm cương uy thế tuy nhiên tại một chút xíu bị cắt giảm, nhưng tốc độ cũng không có chậm dần. Bên này để La Bạch vừa bắt đầu dự định thất bại, bất quá đối với La Bạch tới nói, có thể tiêu hao hết Tử Nhân kiếm cương lực lượng cũng đồng dạng là một cái không nhỏ thu hoạch. Ba ba ba. La Bạch tiếp tục huy kiếm, mà theo La Bạch không ngừng huy kiếm, Tử Nhân cái kia đạo kiếm cương cũng rốt cục hoàn toàn bị triệt tiêu. Chỉ là, tại triệt tiêu Tử Nhân cái kia đạo kiếm cương về sau, La Bạch cũng có chút chật vật, bởi vì Tử Nhân cái kia đạo to lớn kiếm cương cũng không phải là đơn giản kiếm cương tăng theo cấp số cộng, cho nên hắn ứng đối lên, độ khó khăn muốn so đơn độc đón lấy Tử Nhân 64 đạo kiếm cương lớn. Thế mà, La Bạch mới đưa Tử Nhân đạo thứ nhất kiếm cương triệt tiêu, Tử Nhân đạo thứ hai kiếm cương liền lại hướng về hắn bay tới. Lần này Tử Nhân kiếm cương vẫn như cũng là từ 64 đến kiếm cương hội tụ mà thành, xem ra thanh thế so trước đó bị La Bạch triệt tiêu cái kia đạo kiếm cương còn cường đại hơn. Trừ kiếm cương bên ngoài, cũng có càng nhiều sao băng theo bốn phương tám hướng hướng về La Bạch bay tới. La Bạch sắc mặt tâm trầm, hắn vốn là cảm thấy mình sử dụng hóa huyết ma công, hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương khó như vậy quấn, hắn tại tiến vào nửa máu hóa trạng thái về sau, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, hơn nữa còn y nguyên ở vào bị đối phương áp chế trạng thái, thật chẳng lẽ muốn bức bách hắn máu hóa thành ma sao? Đối với máu hóa thành ma con đường này, thực không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, La Bạch đồng thời không muốn lựa chọn, hắn vẫn là vô cùng quý trọng chính mình người thân thể. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp châm đục, La Bạch phí không nhỏ khí lực rốt cục lại một lần triệt tiêu từ nhân kiếm cương công kích, hư không bên trong rơi xuống đến sao băng cũng đều bị ý hắn từng cái tiêu trừ. Nhưng là La Bạch cũng đánh đổi một số thứ, hắn thân thể bên trên tản mát ra đến huyết sát chi khí cũng càng nặng, nếu như tiến thêm một bước, chỉ sợ hắn thì không thể không hoàn toàn máu hóa thành ma. Từ nhân thực đối La Bạch biểu hiện ra ngoài thực lực cũng thật bất ngờ, hắn thủ đoạn tấn công như thế này, coi như đánh giết một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều dư xài, bây giờ lại ngay cả một cái kim đan cảnh trung kỳ, lại còn không có hoàn toàn máu hóa La Bạch cũng không giết được, đủ thấy cái này La Bạch cũng không phải người yếu. La Bạch cũng không muốn một mực bị động như vậy bị đánh, cho nên tại đón lấy từ nhân một vòng công kích về sau, hắn cũng liều lĩnh bắt đầu đả công. Theo La Bạch, chỉ cần mình công kích tốc độ đầy đủ nhanh, không cho từ nhân hội tụ thành cường đại kiếm cương công kích, như vậy hắn thì có rất lớn cơ hội trực tiếp đem từ nhân đánh giết. Chỉ là cái này La Bạch còn là xem thường từ nhân tốc độ, tuy nhiên đỉnh lấy La Bạch công kích, thế nhưng là từ nhân vẫn là rất nhanh liền đem 64 đến kiếm cương hội tụ thành một đạo kiếm cương, đồng thời hướng về La Bạch chém tới. La Bạch vô cùng phiền muộn, như thế rằng con nữa hắn tuy nhiên không đến mức bị thua, nhưng là phía sau hắn thiết chủy quan muốn bảo toàn vậy coi như vô cùng khó khăn. Tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, không bằng ngươi thêm vào 6 đại ma tông, muốn đi đâu tùy ngươi chọn, cam đoan ngươi có thể trở thành một cái có thực quyền trưởng lão, thu hoạch được 6 đại ma tông truyền thừa bí pháp. Đã rất khó chiến thắng từ nhân, cái kia La Bạch cũng chỉ có thể theo khác phương diện nghĩ biện pháp, lâm trận xúi dục chính là một cái không tệ chủ ý, thẳng nếu thật có thể thành công, đối với 6 đại ma tông một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. 6 đại ma tông bí pháp, ngươi nói là khiến người ta biến đến người không ra người quỷ không ra quỷ hóa huyết ma công vẫn là phải mỗi ngày cùng người xương cốt liên hệ hóa cốt ma công, hay là thiên ma cửu biến, hóa thi đại pháp, vạn độc ma công, âm dương hợp hoàn đại pháp. Từ nhân vì La Bạch nhất đếm kỹ lấy 6 đại ma tông bí pháp, những vật này trong mắt hắn thì không có một cái nào nghiêm túc đồ chơi. Thật không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta 6 đại ma tông thế mà như thế giải, như thế lời nói kia liền càng không chi phí nhiều lời như vậy, ngươi nghĩ muốn đi cái nào một tông, trực tiếp theo ta nói. La Bạch ngược lại là không nghĩ tới từ nhân đối 6 đại ma tông giải đến như thế thấu triệt, trong mắt cũng lóe qua hai đạo quan mang, hắn thấy, từ nhân chỗ lấy sẽ đối với 6 đại ma tông bí pháp giải đến như thế kỹ càng, chắc hẳn cũng là có lòng thêm vào 6 đại ma tông. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi 6 đại ma tông mân mê đi ra những cái kia đồ chơi, ta một cái đều trứng mắt, cho nên tự nhiên cũng không có ý định thêm vào cái gì 6 đại ma tông. Từ nhân nói chuyện thời điểm, đã lại có một đạo to lớn kiếm cương hướng về La Bạch bay qua. Rượu mời không uống ngươi uống rượu phạt, như thế vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. La Bạch nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Tử Nhân là đang trêu đùa tại hắn. Ngươi muốn là buồn sự lớn như vậy, cũng sẽ không khuyên ta gia nhập các ngươi 6 đại ma tông. Ngươi vẫn là ít nói lời vô ích, trực tiếp máu hóa thành ma à, không phải vậy phía sau ngươi tòa kia thiết trụ quan thật là thì không gánh nổi, mà thiết trụ quan trong trường hợp âm dương vương triều ý vị như thế nào, ta nghĩ ngươi cũng là biết. Tử Nhân thực cũng lời cùng La Bạch nhiều lời, bởi vì ngay sau đó tình thế đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân mà nói cũng không lạc quan. Tốt, rất tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. La Bạch cũng là thật động thật giận, hắn tại 6 đại ma tông địa vị rất cao, căn bản không phải những cái kia tầm thường dựa vào đan dược thúc đi ra kim đan cảnh tu sĩ có thể so sánh, nhưng hôm nay đến từ nhân trước mặt lại cảm giác khắp nơi bị quản chế, để hắn tâm lý cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Ông. Theo La Bạch nổi giận, hắn trên thân huyết sát chi khí cũng phun ra ngoài, ngay sau đó hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trên đầu dài ra bốn lượn sừng nhọn, tay chân đều dài ra sắc bén đầu ngón tay, răng nanh cũng chi đến răng môi bên ngoài. Càng trọng yếu là hắn sau lưng dài ra một đôi to lớn cánh rơi, bộ dáng xem ra mười phần đáng sợ. Nhị phẩm ma tướng. Nhìn thấy máu hóa thành ma la trắng, từ nhân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn cũng không nghĩ tới La Bạch tại máu hóa về sau có thể đạt tới nhị phẩm ma tướng trình độ. Ma tướng chia làm cựu phẩm, nhị phẩm ma tướng tại cao cấp ma tướng bên trong cũng là người nổi bật, trước đó từ nhân gặp phải mạnh nhất huyết sát điện tu sĩ tại máu hóa về sau cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng đạt tới tam phẩm ma tướng sơ kỳ mà thôi, bây giờ ra hỏa này lại là nhị phẩm ma tướng, hơn nữa nhìn thân thể phía trên khí tức, tối thiểu đã đạt tới nhị phẩm ma tướng trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Ngươi ngược lại là rất có kiến thức, bất quá dù vậy, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. La Bạch biết từ nhân đối 6 đại ma tông giải không ít, lại không nghĩ rằng đối phương đối với huyết ma một tộc cũng giải nhiều như vậy, thế mà vẹn vẹn dựa vào bản thân máu hóa thành ma về sau khí tức, liền phán định chính mình thực lực đạt tới nhị phẩm ma tướng mức độ. Nhị phẩm ma tướng xác thực không dễ dàng đối phó, bất quá ta vẫn là muốn nhìn ngươi một chút cái này nhị phẩm ma tướng, so tam phẩm ma tướng mạnh ở nơi nào. Từ nhân nói chuyện thời điểm, đã lại một lần hướng La Bạch phát động công kích. Từ nhân lần này công kích cũng không có trò mới, vẫn là từ 64 đến kiếm cương hội tụ thành một đạo kiếm cương, hướng máu hóa thành ma la trắng bay qua. Ta cũng không thể không thừa nhận ngươi thủ đoạn sát thực không yếu, có thể đối mặt máu hóa về sau ta, lại còn hơi kém hơn quá nhiều, phá cho ta. Máu hóa thành ma la trắng, đang nói chuyện thời điểm đã hướng về từ nhân chém ra đếm đạo đỏ như máu sắc kiếm cương. Từ nhân cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này La Bạch tại máu hóa thành ma về sau thực lực sát thực rất mạnh, hắn nhìn như tùy ý chém ra mấy cái đạo đỏ như máu sắc kiếm cương, đều có cực lớn uy lực. Ầm ầm. La Bạch chém ra kiếm cương rất nhanh dễ dàng cho Tử Nhân kiếm cương va chạm nhau cùng một chỗ, sau một khắc, song phương kiếm cương toàn bộ theo tiếng mà nát. Tử Nhân sắc mặt âm trầm, thật sự là máu hóa thành ma la trắng thực lực quá mạnh, vẹn vẹn như vậy mấy đạo kiếm cương cũng đã phá giải hắn lấy 64 đạo kiếm cương hội tụ mà thành công kích. Bất quá, mặc dù cái này La Bạch thực lực cường đại, Tử Nhân cũng không có lùi bước, lại nói hắn cũng còn có hắn thủ đoạn đương đối. Ba ba ba. Tử Nhân lại lần nữa huy kiếm, bất quá lần này hắn huy kiếm tốc độ càng nhanh, mà lại thoáng cái liền vung ra 72 đến kiếm cương. Chương 832, xa gần công thủ. Tứ nhân thoáng cái chém ra 72 đạo kiếm cương, mà lại cái này 72 đến kiếm cương trong nháy mắt liền hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng về đã hoàn toàn máu hóa thành ma la trắng chém tới. La Bạch sắc mặt tâm trầm, hắn cảm giác mình lại bị tính kế. Hắn đã đem Tử Nhân nghĩ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng Tử Nhân bên này còn có hậu thủ, đạo này kiếm cương uy thế so trước đó một đạo kiếm cương mạnh đến mức cũng không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên, coi như cảm giác bị Tử Nhân tính kế, La Bạch cũng không có chán ngán thất vọng, hắn thấy, coi như Tử Nhân tiến công lực lượng so trước đó mạnh hơn, hắn cũng y nguyên có thể đem đánh giết. Ba ba ba. Đối mặt Tử Nhân chạm hướng mình to lớn kiếm cương, La Bạch cũng lại một lần bắt đầu toàn lực huy kiếm, từng đạo kiếm cương hướng về Tử Nhân công kích đi qua. Ầm ầm. Lại là liên tiếp trầm đục, song phương công kích va chạm nhau cùng một chỗ. Không thể không nói, cái này La Bạch tại máu hóa thành ma về sau, thực lực còn thật không tầm thường, tuy nhiên Tử Nhân một kích này uy lực mạnh mẽ rất nhiều, lại y nguyên vẫn là bị hắn thành công chặn lại. Ngăn cản phía dưới Tử Nhân kiếm cương về sau, La Bạch vỗ sau lưng to lớn cánh rơi, trực tiếp thì hướng về Tử Nhân xông lại. Đối mặt xông về phía mình La Bạch, Tử Nhân cũng không dám chút nào chủ quan, hắn ra điều động càng nhiều sao băng công kích bên ngoài, trường kiếm trong tay cũng không ngừng hướng La Bạch chém ra. Đối mặt Tử Nhân ngăn cản, La Bạch tốc độ lại không giảm chút nào, đây cũng là hắn thực lực, bình thường tu sĩ, cho dù là kim đan cảnh đỉnh phong huyết sát điện tu sĩ máu hóa thành ma về sau, tại Tử Nhân Chu Thiên Tinh Thần chi giới hành động đều chưa hẳn có thể làm được giống La Bạch như vậy. Tử Nhân cũng là cao mày, thực hắn cũng không nghĩ tới La Bạch tại đối mặt chính mình kiếm cương cùng sao băng công kích thời điểm, còn có thể lấy như thế nhanh chóng độ hướng mình tới gần. Bây giờ cũng thế, Tử Nhân cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng cái này hoàn toàn máu hóa thành ma La Trắng đánh giáp lá cả, kết quả là hắn tâm niệm nhất động, liền cùng chi kéo dài khoảng cách. La Trắng một chút tử vô hụt, tâm lý càng phát cảm thấy bất ngờ, hắn chẳng thể nghĩ tới Tử Nhân tại cái này ngôi sao phía dưới, tốc độ cũng tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, cái này La Bạch cũng không phải dễ chơi, Tử Nhân đến tốc độ nhanh có thể tránh thoát hắn công kích, thế nhưng là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân lại không được, cho nên hắn lập tức cải biến kế hoạch, đem mục tiêu công kích đặt ở Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân trên thân. Tử Nhân cũng không nghĩ tới cái kia La Bạch thế mà bỏ xuống Tôn Nghiêm đối phổ thông binh tướng ra tay, sau đó cũng không dám lại chạy, bận bịu vung động trong tay kiếm lại hướng về La Bạch phát động công kích. La Bạch vốn là muốn đại sát tứ phương, lại không nghĩ rằng lúc này thời điểm Tử Nhân công kích đến. Thực, La Bạch lần này công kích Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân, cũng không có nghĩ đến muốn uy hiếp Tử Nhân, trong mắt hắn những cái kia phổ thông binh tướng căn bản không có giá trị gì, chết cũng là chết. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tử Nhân tại nhìn thấy hắn hướng những cái kia phổ thông binh tướng công kích về sau, hội hướng mình phát động công kích, cái này khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, liền xem như có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng là máu hóa thành ma la trắng thực lực tại cái kia bài biện, Tử Nhân muốn bằng vào một lần công kích liền đem đánh tan cũng là căn bản không có khả năng. Ba ba ba. Cảm giác được sau lưng uy hiếp về sau, máu hóa thành ma la trắng căn bản cũng không có trốn tránh, bởi vì hắn biết, tại Tử Nhân Chu Thiên Tinh Thần phía dưới, muốn trốn tránh là vô cùng khó khăn, còn không bằng trực diện đối phương công kích càng thuận buồm xuôi gió. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục truyền đến. Tử Nhân lần này công kích, uy lực tựa hồ so trước đó lại cưỡng hiếp một tia, thế nhưng là La Bạch lại cũng không sợ hãi, hắn đối chính mình công kích cũng có lòng tin. Rất nhanh, Tử Nhân chém ra cái kia đạo kiếm cương liền lại một lần bị La Bạch công kích cho triệt tiêu, mà La Bạch cũng lại lần nữa đỉnh lấy Tử Nhân công kích hướng về hắn bay qua. Tử Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn chỗ nghĩ hóa đi ra Chu Thiên Tinh Thần, uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh người, nhưng là gặp phải giống La Bạch dạng này đối thủ, nhưng vẫn là cảm giác khắp nơi nhận hạn chế, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều không có đạt tới hắn hiệu quả dự chủ. Bất quá, cho dù Tử Nhân cảm giác mình thủ đoạn cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ, nhưng là ở trong mắt người khác lại cũng không là có chuyện như vậy. Âm Dương Vương Triều Thiết Trụ Quan Thành đầu tu sĩ vô luận tu vi cao thấp đều biết La Bạch uy danh, tu vi của người này mặc dù là kim đan cảnh trung kỳ, lại so tuyệt đại đa số kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều cường đại hơn nhiều. Ngay từ đầu, những thứ này Âm Dương Vương Triều Thiết Trụ Quan theo quân tu sĩ đều cảm thấy La Bạch xuất thủ khẳng định có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, coi như Thiết Trụ Quan nguy máy không thể lập tức giải trừ, khoảng cách giải trừ thời gian cũng sẽ không quá xa, lại không nghĩ rằng đối phương làm ra tình cảnh lớn như vậy, thế mà đem thực lực cường đại La Bạch đều cho vây ở trong tinh thần. Chứ Âm Dương Vương Triều Thiết Trụ Quan tu sĩ, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân tu sĩ cũng khiếp sợ không thôi. Lần này tới tấn công Thiết Trụ Quan Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân chủ yếu đến từ Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh Đại Hoang Vương Triều, bọn họ trên cơ bản không có làm sao gặp qua Tử Nhân xuất thủ, tự nhiên cũng không biết Tử Nhân cầm giữ có cỡ nào thủ đoạn, càng nghĩ mãi mà không rõ Tử Nhân tu vi rõ ràng kém xa đối phương, lại có thể cùng đối phương đại chiến đến trình độ như vậy lại như cũng không có chút nào muốn thua dấu hiệu. Tử Nhân cùng La Trắng hiện tại đều không có thời gian để ý tới Âm Dương Vương Triều Thiết Trụ Quan cùng với Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh tu sĩ kinh ngạc, hiện tại hai người cũng bắt đầu nghiêm túc. Đã Tử Nhân rất để ý những cái kia Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh phổ thông binh tướng, La Bạch tâm lý liền có tư tưởng mới, lần này hắn công kích không còn chỉ quay chung quanh Tử Nhân triển khai, bởi vì Tử Nhân tốc độ quá nhanh, luôn luôn nhảy tới nhảy lui để hắn rất khó đem đối phương bắt lấy, còn không bằng lấy những cái kia Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh binh tướng làm uy hiếp, để Tử Nhân chủ động nhích lại gần mình. Tử Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới La Trắng một cái đường đường kim đan cảnh tu sĩ, thế mà lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Đương nhiên, Tử Nhân cũng không thể tùy ý cái này La Bạch muốn làm gì thì làm, sau đó cũng chỉ có thể không ngừng ngăn cản La Bạch đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân phổ thông binh tướng phát động công kích. Kể từ đó, hắn hành động nhưng là chịu đến cực lớn kiềm chế, hắn cũng chỉ có thể không ngừng hướng La Bạch phát động công kích, để không có thời gian lại đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong phổ thông binh tướng ra tay. La Bạch nhìn đến cơ hội, thân hình hắn bắt đầu hướng Tử Nhân tiếp cận, để đối Tử Nhân cận thân công kích. Tuy nhiên Tử Nhân cận thân công kích cũng không kém, nhưng là hắn tự tin có thể bằng vào máu hóa thành ma chi sau lực lượng tại cận thân công kích phía trên nghiền ép Tử Nhân. đối mặt cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần La Bạch, Từ Nhân cũng là quyết tâm liều mạng, đã đối phương khăng khăng muốn cùng mình cận thân giao phong, như vậy hắn cũng thử một chút cái này nhị phẩm huyết ma tướng lực lượng đến tuột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Bá. Từ Nhân thân hình đột nhiên động, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về máu hóa thành ma la trắng tiến lên. La Bạch ngược lại là không nghĩ tới Từ Nhân thế mà hướng thẳng đến chính mình nào tới, tâm lý tự nhiên cao hứng, sau đó cũng không tránh né, hướng thẳng đến Từ Nhân nên đón. Bá. Ngay tại La Bạch đón Từ Nhân vọt tới trước thời điểm, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã hướng về La Bạch đâm ra. Đối mặt Từ Nhân đâm tới một kiếm, La Bạch không tránh không né, trực tiếp đem trường kiếm trong tay quét ngang, đội lên Từ Nhân tinh hải trường kiếm trên mũi kiếm. Song phương công kích vừa chạm liền tách ra, Từ Nhân thân hình tại hơi hơi lui lại về sau lại huy kiếm chém về phía La Bạch bên hông. La Bạch cũng không chịu nhường cho, cầm trong tay gặp nghiêng đẩy ra, nên tiếp Từ Nhân tinh hải trường kiếm. Từ Nhân nhìn thấy không có cơ hội, tinh hải trường kiếm kiếm phong hướng lên chuyển qua phê bổ về phía La Bạch đầu vai. La Bạch lách mình lùi bước, thân hình hơi lui lại tiến, kiếm trong tay từ phía dưới hướng lên chém về phía Từ Nhân. Từ Nhân thân hình hướng lên nhảy lên, tinh hải trường kiếm bức ra một đạo kiếm cương trực tiếp chém về phía La Bạch đỉnh đầu. La Bạch vốn chỉ là cảm thấy Từ Nhân lực lượng không yếu, lại không nghĩ rằng đối phương còn như thế am hiểu cận thân công thủ chiêu thức. Cùng Từ Nhân so sánh, La Bạch tại chiêu thức phương diện rõ ràng liền không như vậy am hiểu, có điều hắn phản ứng nhanh, tốc độ cũng nhanh, cho nên Từ Nhân liên tiếp biến hóa nhiều lần công kích chiêu thức, đều không thể làm bị thương La Bạch. Như cái thô bị võ phu trên nhảy dưới tránh, cái này có gì tài ba, có bản lĩnh chúng ta so một lần lực lượng. La Bạch không muốn dạng này cùng Từ Nhân so chiêu, sau đó liền muốn dùng ngôn ngữ chọc giận Từ Nhân, để Từ Nhân cùng mình so đấu lực lượng. Đã ngươi cái này thô bị ra hỏa chỉ biết là so lực lượng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Từ Nhân nói xong toàn lực hướng La Bạch vung ra một kiếm. La Bạch cho là mình lưu đồ đắc thủ, sau đó cũng vung động trường kiếm trong tay nên tiếp Từ Nhân tinh hải trường kiếm. Ầm ầm. Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Từ Nhân lật ngã nhào một cái, thân hình lùi lại ra 7-8 trượng mới một lần nữa đứng vững. La Bạch tình huống muốn so Từ Nhân mạnh hơn một chút, hắn chỉ lui ra ngoài xa 4-5 trượng, liền một lần nữa đứng vững thân hình. Có thể dù là như thế, La Bạch vẫn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn tại máu hóa thành ma về sau, lực lượng tăng trưởng mấy lần, nhưng dù cho như thế, tại đối mặt Từ Nhân thời điểm lại vẫn không có ưu thế áp đảo. Tẩy mạnh còn thật không nhỏ, đã như vậy, vậy liền lại đến. Từ Nhân nói xong, lại một lần hướng La Bạch tiến lên.